Hừ, của ngươi tinh thạch rất nhiều sao? Ngân Huy lão sinh nhìn mình bộ ngực nước canh vết tích, càng xem càng phiền táo. Dịch Thần lặng lẽ to mày. Thanh Thành ca, mới vừa ta thế nhưng thấy rõ ràng, nếu không phải ngươi bỗng nhiên chuyển hướng, vị này Bảo Đường sư huynh căn bản sẽ không đụng vào ngươi. Tô Khinh Mi nhưng cũng đứng lên, vẻ mặt nhẹ nói. Khinh Mi muội muội, thằng ngãi này ký thiện đường Bảo Đường, nên khinh bộ chạy chậm chậm, mau mau táo táo đụng phải khách nhân, lý nên bồi tội. Ngân Huy lão sinh không nghe theo không buông tha nói. Khán lần này tình hình, vị này Ngân Huy lão sinh cùng Tô Khinh Mi xác nhận đã sớm biết. Bảo Đường, làm sao có thể không chạy? Tô Khinh Mi vừa cười cười, nói, Thanh Thành ca, ngươi cũng là ta Tô gia người, tốt xấu ngân đái thế gia xuất thân, không đáng chút ít sự cùng một vị Bảo Đường tân sinh tính toán đi. Khinh Mi muội muội, ta nguyên bản cũng không muốn cùng hắn tính toán nhiều lắm nha, ta chỉ là muốn để hắn cho ta bồi tội xin lỗi, nói cũng không được sao? Lão sinh Thanh Thành lộ vẻ tức giận nói, ta xin lỗi, ta bồi tội, vạn mong sư huynh không nên trách tội, tha tiểu đệ lần này. Chính Trung cũng không phải người ngu, lúc này không mình hành lễ, khẩn cầu tha thứ. Tính toán một chút, khán ở Khinh Mi muội muội phần, ta không cùng ngươi thẳng nhãi này tính toán. Lần sau bước đi nghìn vạn lần cẩn thận một chút, cũng không phải từng lão sinh đều giống như ta tốt như vậy nói. Thanh Thành khoát tay áo, sau đó đúng là trực tiếp ngồi ở Tô Khinh Mi bên người. Tô Khinh Mi cũng không có chút nào dị dạng, đồng thời ngồi xuống, giới thiệu, vị này chính là Tô Thanh Thành, là ta tam thúc nghĩa tử của, hôm nay cũng ở đây Thiên Vũ viện trong đào tạo sâu, đã võ linh kỳ cao thủ. Thính thử, Dịch Thần biểu tình hòa hoãn rất nhiều, gật đầu ngồi xuống. Tô Khinh Mi lại hướng Tô Thanh Thành giới thiệu Dịch Thần, Lô Thông hai người, mọi người cho nhau khách sáo chào một phen. Trịnh Trung sư đệ, ngươi đi cho ta thu xếp ta cơm nước tới, mới vừa một phần cũng tính cho ta. Dịch Thần kiến Trịnh Trung còn ở một bên xòa đứng, lúc này máy mắt, Tịnh Gia nói rằng, Trịnh Trung tiểu phản ứng kịp, vội vã chạy đi. Kỳ thực Dịch Thần sư đệ, ta là đã sớm biết, có thể lấy người luyện thể thân phận, đắc tân sinh thủ tịch đệ tử sở dĩ vinh dự, thật là làm nhân bội phục. Tô Thanh Thành trước đây diện một câu trả thù bình thường lời khách sáo, nhưng sau đó hắn lại thoại phong nhất chuyển, nói, Dịch Thần sư đệ, lúc này sư huynh ta đang cần một ban tiểu đệ, ngươi có bằng lòng hay không ta lan lộn nha? Dịch Thần thính thử, tự nhiên nhướng mày, vẻ mặt không hờn giận. Lô Thông còn lại là nói lầm bầm hai tiếng, không chút khách khí nói, Thanh Thành sư huynh, để thủ tịch đệ tử cho ngươi trực ban tiểu đệ, ngươi cũng chân cảm tưởng. Thủ tịch đệ tử thì như thế nào? Không giống với Thiết Huy tân sinh. Tô Thanh Thành lại cảm giác về sự ưu việt mười phần nói, chỉ cần là tân sinh, đô hội bị khi dễ, trừ phi ngươi là vương tử vương tôn, có thể ta như nhau xuất thân từ ngân đái thế gia, nói cách khác, tại đây Trạch Tây Thiên Vũ viện trong, luôn luôn sẽ có lao sinh dám khi dễ ngươi. Thanh Thành ca, ngươi lời này nhưng là có chút quá phận. Tô Khinh Mi híp mắt lại, tròn trịa trên mặt đã hiện lên mấy phần tức giận. Khinh Mi muội muội, ta cũng vậy Dịch Thần sư đệ hảo. Tô Thanh Thành nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích, ngươi suy nghĩ một chút, cây to đón gió, một tú vu lâm phong tất tội sở dĩ, hắn đoạt được thủ tịch đệ tử sở dĩ vinh quang, nhất định là đắc tội không ít người, thì là không đợi bị hắn đắc tội trôi qua nhân, cũng nhiều có không phục người, nếu như không có chỗ dựa vững chắc nói, chỉ sợ có đáng kể an tính ngày. Ngươi nếu thật tâm phải giúp Dịch Thần sư huynh, đại khả cùng hắn tố bằng hữu. Tô Khinh Mi trừ nói, Khinh Mi muội muội, ngươi đây tiểu không hiểu đi. Tô Thanh Thành lắc đầu, nói, ta hắn tố bằng hữu, ta không chỉ có không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, còn muốn cho hắn làm chỗ dựa vững chắc, ta tội gì tới thay? Dịch Thần sư huynh cho ngươi trực ban tiểu đệ, ngươi có thể có chỗ tốt gì? Nói ngươi còn trông cậy vào Dịch Thần sư huynh mỗi ngày bên trái bên phải hầu hạ ngươi. Tô Khinh Mi ngoài miệng nói như thế, trong đầu nhưng cũng lên tính toán của mình. Ha ha, thủ tịch đệ tử ta trực ban tiểu đệ, khác đã lâu không đi nói, chí ít sẽ làm trên mặt ta có ánh sáng. Tô Thanh Thành vẻ mặt tiêu ý, mà lời của hắn hoặc như là rất có thành ý hình dạng. Thanh Thành sư huynh, có một số việc ta nghĩ ngươi còn không biết. Dịch Thần cuối cùng mở miệng, hắn biểu tình như thường, giọng nói nhẹ, nói, ta lần trước sở dĩ ở diễn võ trường bị quất roi sở dĩ hình, là bởi vì ta đắc tội Lăng Tịch công chúa điện hạ. Trước ở võ viện nhai gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng là Trạch Tây Duệ điện hạ cùng cung Ngọc An cố ý hãm hại Vu ta, đến lúc này, ngay cả giới luật đường Kim Huy lão sinh nhan ít đỉnh đều đang ngó chúng ta. Thanh Thành sư huynh, ngươi bây giờ còn muốn để ta cho ngươi trực ban tiểu đệ sao? Ách. Tô Thanh Thành trên mặt hăng hái không thấy, hắn trầm ngâm một lát sau, cũng là lại nặn ra vài phần tiểu ý, nói, trước đây ngươi cũng không phải là lớp của ta tiểu đệ, hắn hội ngươi, sau đó ngươi làm lớp của ta tiểu đệ, tin tưởng hắn nhất định sẽ cho ta một mặt mũi. Thanh Thành ca, ngươi dám đắc tội Lăng Tịch công chúa sao? Tô Khinh Mi lời này, rõ ràng mang theo vài phần kích tướng ý tứ hàm xúc. Có cái gì không dám? Tô Thanh Thành còn lại là lộ ra rất tự tin, nói, đây là Thiên Vũ viện, tân sinh lão sinh đều là khảo thực lực nói, Lăng Tịch công chúa cùng ta như nhau cùng là Ngân Huy học sinh, mặc dù nàng ở kiếm đạo thượng tạo nghệ cực cao, ta Tô Thanh Thành ở võ đạo cảnh giới cũng không kém nàng nhiều ít, thật muốn động khởi thủ tới, nàng vị tất có thể thắng dễ dàng vu ta, coi như là ở Thiên Vũ viện ở ngoài, Vương thất ngân đái thế gia, ta Tô gia cũng là ngân đái thế gia, nàng cũng không dám làm gì ta. Ngươi cũng không nên hiện tại nói bốc nói phét, đợi được sự tình trước mắt, tiểu sợ hại rụt rè. Tô Khinh Mi thái độ tựa hồ có chuyển biến. Kỳ thực Dịch Thần đã ở tự định giá, nếu quả thật cấp tiểu Tô Thanh Thành làm cái ban tiểu đệ, vị tất không phải là một lựa chọn sáng suốt, ít nhất là ở lão sinh trong có một coi như cường lực chỗ dựa vững chắc. Lúc này mình ở Thiên Vũ viện giám sát thực gây thù hằn nhiều lắm, cây to đón gió, coi như mình không sợ hãi, tóm lại phải không đắc thanh tịnh. Khinh Mi muội muội, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không cho ta Tô gia mất mặt. Tô Thanh Thành vỗ vỗ trong ngực, chuyển biến tốt Mi muội muội không nói chuyện, hắn vừa nhìn về phía Dịch Thần, hỏi, thế nào? Suy nghĩ kỹ càng sao? Thanh Thành sư huynh như vậy nâng đỡ, tiểu đệ nếu không tiếp thụ sư huynh ý tốt, vậy thực sự là không tán thưởng. Dịch Thần tâm tư bay lột, tiện đà cười gật đầu. Ngoài miệng như vậy đáp ứng, hắn ở nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, cho ta làm chỗ dựa vững chắc đại ca, ngươi thật đúng là tự tìm không thoải mái, ngươi nguyện ý cho ta khiêng chuyện này, ta làm sao nhạc mà không nghi. Chờ đại trước mắt, tiểu tử ngươi đừng khóc là được. Dịch Thần sư huynh, ngươi. Đối với Dịch Thần quyết định, Lô Thông có chút nhớ nhung không thông, hắn vừa muốn nói, lại lớn chân ra thịt truyền đến đau nhức, biết là Dịch Thần sư huynh ngắt mình một bà, hắn liền quả đoán câm miệng, xanh xanh đem bên mép nói lại nuốt xuống bụng trong. Ha ha, cứ như vậy khoái trá quyết định. Tô Thanh Thành cười to, kế đứng lên, chí đắc ý mãn cả tiếng hét lên, chư vị lại nghe cho kỹ, từ giờ trở đi, thiết một đạo tràng tần sinh Dịch Thần, cũng chính là đang tiến hành tân sinh thủ tịch đệ tử Dịch Thần, hắn đã là ta Tô Thanh Thành ban tiểu đệ, sau đó tại đây Trạch Tây Thiên Vũ viện học sinh trong, chỉ có ta có thể khi dễ hắn, nếu là người bên ngoài khi dễ hắn, đó là cùng ta Tô Thanh Thành không qua được. Thanh âm của hắn cực to, truyền khắp Tây Thiện đường lầu hai tầng góc. Một mảnh ồ lên. Tân sinh thủ tịch đệ tử thành người khác ban tiểu đệ, tin tức này coi như là thứ nhất nặng ký tin đồn thú vị. Toàn bộ Tây Thiện đường lầu 2 cũng bắt đầu nghị luận, tin tưởng việc này rất nhanh thì hội truyền khắp toàn bộ Trạch Tây Thiên Vũ viện. Chúc mừng, cũng biểu hiện mình tài lực cùng thành ý, bữa cơm này tự nhiên là do Tô Thanh Thành mời, hơn nữa hắn còn chủ động lại thêm mấy thứ mỹ thực. Thanh Thành sư huynh, tiểu đệ chứ Dịch Thần sư huynh lẫn vào, hôm nay Dịch Thần sư huynh đều ngươi xem có đúng hay không đem ta cũng thu. Lúc ăn cơm, Lô Thông chắc là lĩnh ngộ cái gì, vì vậy vẻ mặt thành ý nói: "Ngươi?" Tô Thanh Thành vẻ mặt chẳng đáng, nói: "Ta chỉ thu thủ tịch đệ tử." "Thanh Thành sư huynh, ta cũng vậy bài danh tiền mười nha." Lô Thông lại nhắc nhở một câu: "Không có hứng thú." Tô Thanh Thành vẫn là vẻ mặt kiêu căng vẻ. Lô Thông bất đắc dĩ, chỉ có thể buồn bực ăn. Tô Khinh Mi còn lại là rất bình tĩnh, thậm chí ở trong lòng, nàng đối với chuyện này chỉ thái độ ủng hộ. Tô Khinh Mi biết, Trạch Tây Duệ cùng Cung Ngọc An đối Dịch Thần tâm không thân thiện, nàng muốn giúp Dịch Thần, thế nhưng căn bản danh không tránh nói không thuận, hơn nữa mình dù sao cũng là một người nữ sinh, nếu như mình luôn luôn bang trợ Dịch Thần, chỉ sợ người khác hội thuyết tam đạo tứ, nói không chừng còn có thể để Dịch Thần trên lưng kháo nữ nhân danh tiếng. Lúc này Tô Thanh Thành nguyện ý xuất đầu, Tô Khinh Mi tự nhiên nhạc kiến kỳ thành, bất luận làm sao, Tô Thanh Thành nàng Tô ra người, hơn nữa đối với nàng cho tới bây giờ đều là nói gì nghe nấy. Có nàng Tô Khinh Mi âm thầm giúp đỡ, nghĩ đến Tô Thanh Thành cũng không dám đối Dịch Thần thái hà khắc, sẽ không để cho Dịch Thần ở Tô Thanh Thành trước mặt thụ ủy có gì. Tô Khinh Mi chi chỉ, tự nhiên là ôm hảo ý. Ăn xong cơm tối, đi ra Tây Thiện đường, Tô Thanh Thành lại ra vẻ hào phóng để Dịch Thần ngày mai bắt đầu thực hiện trực ban tiểu đệ nghĩa vụ, sau đó vui vẻ bỏ đi. Dịch Thần sư huynh nhưng chớ có sinh lòng oán hận, ta tam thúc vị này nghĩa tử, tuy rằng kiêu ngạo, rất sĩ diện, nhưng dụng tâm cũng không xấu, không có gì lòng hại người, sư huynh chứ hắn có thể làm ngộ biến tùng quyền. Đợi đến Tô Thanh Thành đi xa, Tô Khinh Mi lại giải thích một câu: "Tô sư muội, chuyện này sẽ không phải là ngươi tận lực an bài đi." Lô Thông đầu tiên là vấn, lại vội vàng nói: "Sư muội chớ nóng vội phủ nhận, kỳ thực bây giờ nghĩ lại, ta cũng hiểu được đây là một chuyện may mắn. Nếu thật là sư muội cố ý an bài, sư muội đối Dịch Thần sư huynh thật đúng là dụng tâm lương khổ nha." Tô Khinh Mi quả thực muốn lên tiếng phủ nhận, phương chuyện tình thực sự là trùng hợp, cũng không phải là nàng từ đó an bài, chỉ là tính Lô Thông câu nói sau cùng, nàng không khỏi trên mặt hiện lên dạng mây đỏ. Lấy ta trạng huống trước mắt, có một thực lực mạnh bối cảnh mạnh chỗ dựa vững chắc, là chuyện may mắn một cái cọc. Dịch Thần tự cười nhạo nói: "Nếu là không một chỗ dựa vững chắc, suốt ngày ăn cũng không dám ở nhiều người thời gian tới, nửa đêm ngủ đều không được kiên định, rất sợ bỗng nhiên tiểu lao ra một đám lao sinh, ân chứ béo đánh một trận. Sư huynh ngươi hoàn hảo, thân thể kiên cường dẻo dai, người ta đánh ngươi căn bản không đông, thế nhưng khổ ta và Hoàng Húc, mỗi ngày đều là mặt mũi bầm dập, bước đi thời gian đều phải hết nhìn đông tới nhìn tây, tố kẻ trộm dường như." Lô Thông cũng bổ sung một câu: "Mặc dù Dịch Thần chịu đòn, hắn là không oán không hối hận, nhưng ở Thiên Vũ viện rằng ngày mới vừa bắt đầu, cuộc sống sau này còn dài nghi, cũng không thể vẫn như thế ngao đi xuống đi." Chương 105, nàng nưu đồ gì? Ba người vốn có ở đồng nhất đống lầu túc xá ở đây chứ, đường trở về tự nhiên cũng giống như nhau. Chỉ là ở giữa đường trong, Tô Khinh Mi mượn cớ đi, để Dịch Thần cùng Lô Thông về trước ký túc xá. Kiến Dịch Thần cùng Lô Thông đi xa, Tô Khinh Mi liền quen cửa quen nẻo đi tới tây khu một tiểu viện tử trong. Cái tiểu viện này tử cũng không lớn, nhưng cũng là độc môn độc viện, tầm thường học sinh cùng đạo sư không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Mà tiểu viện tử chủ nhân, tất chính thị Tô Thanh Thành. Tô Thanh Thành ngân huy học sinh, ngoại trừ có ngân đái thế gia cường đại gia thế bối cảnh ngoại, bản thân hắn cực cao võ đạo thiên tư, cũng là hắn có thể kiêu ngạo tiền vốn. Lúc này toàn bộ Trạch Tây Thiên Vũ viện, kỳ thực cũng chỉ có 5-60 vị ngân huy học sinh, bất kỳ một cái nào ngân huy học sinh đều có thể rốt cuộc tiên trong thiên. Tại đây 5-60 vị ngân huy học sinh trong, Tô Thanh Thành thực lực là có thể tế thân tam giáp. Chỉ là ở tuyệt đại bộ phân lão sinh cùng đạo sư xem ra, Tô Thanh Thành tuy rằng bài danh rất kháo tiền, nhưng thực lực giác sở dĩ Lăng Tịch công chúa kém rất xa. Kiêu ngạo Tô Thanh Thành ngoài miệng đối Lăng Tịch công chúa không phục lắm, trên thực tế trong đầu nhưng có chút sợ hãi. "Khinh Mi muội muội, ngươi tìm đến ta, nhất định là ta mới vừa thu cái kia ban tiểu đệ đi." Mở viện môn, đem Tô Khinh Mi nên tiến trong viện, Tô Thanh Thành khai môn kiến sân hỏi. "Đúng vậy." Tô Khinh Mi gật đầu, nói: "Thanh Thành ca nói vậy cũng biết tiểu muội muốn nói cái gì đó. Đơn giản chính là để ta nhiều hơn chiếu cô ta ban tiểu đệ, vẫn không thể hoặc khi dễ cho hắn." Tô Thanh Thành tuy là ngạo khí, nhưng cũng ý nghĩ thông minh. Ngu rốt hạng người, cũng không có khả năng ở Thiên Vũ viện trong thành ngân huy lao sinh. "Thanh Thành ca nguyện ý cấp tiểu muội mặt mũi này sao?" Tô Khinh Mi chứ hỏi. "Ngươi đắc nói cho ta biết trước, ngươi cái gì chiếu cố như vậy hắn?" Tô Thanh Thành rất là dáng vẻ nghi hoặc, nói: "Hắn không chỉ có đoạt nguyên bản cai thuộc về của ngươi thủ tịch đệ tử vinh dự, còn đang trên lôi đài bị hủy của ngươi linh chủ pháp bảo, thì là ngươi muốn lấy ơn báo oán, dù sao cũng phải có cái lý do đi." Tô Khinh Mi trầm mặc, mình cũng ở trong lòng suy nghĩ, mình cái gì muốn chiếu cố Dịch Thần sư huynh. Tự định giá hồi lâu, nàng tự nhận là tìm đến đáp án, trả lời: "Tiểu muội chỉ là tương đối thưởng thức hắn, hắn bằng chứng ấy tuổi, ở luyện thể thượng đã thành tựu kinh người, chứng minh tâm trí kiên cố, hơn nữa người khác khiêm tốn nội liễm, tư duy cũng muốn so với tầm thường thanh niên nhân cao minh, hắn càng tinh thông thi từ ca phú. Chờ một chút. Tô Thanh Thành sắc mặt trở nên trầm thấp, xua tay ngừng Tô Khinh Mi nói, một bộ rất bộ dáng nghiêm túc nói, Khinh Mi muội muội, ngươi nói nhiều như vậy hắn ưu điểm, sẽ không phải là thích tiểu tử kia đi. Điều này sao có thể? Tô Khinh Mi không chút nghĩ ngợi tiểu lên tiếng, câu trả lời này càng giống như theo bản năng. Cái gì không có khả năng? Tô Thanh Thành còn lại là truy vấn. Đúng rồi, cái gì không có khả năng? Tô Khinh Mi cũng bị vấn bối rối, may là nàng băng tuyết thông minh, giờ khắc này tựa hồ suy nghĩ cũng không thế nào hảo xử. Ha ha, đương nhiên không thể nào. Tô Thanh Thành lại cười, hắn nói, ngươi là thân phận gì? Ngươi là ngân đái thế gia gia chủ Thiên Kim, mặc dù là vương tử vương tôn, cũng phải là võ đạo thiên có thể xứng đôi ngươi, tiểu tử kia bất quá là hẻo lánh nơi Lam đái thế gia cậu ấm, cho dù có ta có thể, cũng không biết đợi được bao thở có thể thành cường giả, huống hồ luyện thể một đạo thường thường mệnh đồ đa xuyễn, không chừng lúc nào tiểu buồn bã bỏ mình, Khinh Mi muội muội tự nhiên sẽ không thích thượng người như vậy. Chẳng biết hả, Tô Khinh Mi luôn cảm thấy Thanh Thành ca lời nói này, để cho nàng nghe hết sức không được tự nhiên, thậm chí không tự chủ được thay dịch thần cảm thấy không phục. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng cũng liền bình thường trở lại. Nàng ở trong lòng tương đối thưởng thức dịch thần, loại này trước nhập chủ tư tưởng để cho nàng đối dịch thần rất có lòng tin, bỗng nhiên có người nói ra dịch thần muốn hại, nàng tự nhiên một thời lấy tiếp thu. Thanh Thành ca cũng biết người luyện thể thường thường thương cảm, vậy thì càng hẳn là nhiều hơn chiếu cố cùng dẫn. Tô Khinh Mi không có quên mình ý đồ đến, theo nói cha bổ sung một câu. Kỳ thực khi hắn đánh bại ngươi thành thủ tịch đệ tử thời gian, ta đã kế hoạch muốn thu hắn ban tiểu đệ, mà ta ước nguyện ban đầu tự nhiên là phải giúp muội muội hết giận, nếu muội muội hắn biện hộ cho, ta tự nhiên cấp cho muội muội một mặt mũi. Trao hỏi đến đó, Tô Thanh Thành nhìn chằm chằm Tô Khinh Mi hai tròng mắt, nói, bất quá muội muội còn nhu đáp ứng huynh một cái điều kiện. Thanh Thành ca, ta ngươi đảm điều kiện. Tô Khinh Mi giả bộ tức giận, biểu tình cũng biến thành sắc bén rất nhiều. Khoan hay nói, Tô Thanh Thành vào thời khắc này thật đúng là trong lòng lộn bột một chút, hắn biết rõ, mình ở Tô gia cũng không phải là dòng chính, nếu không phải mình nỗ lực lại tư chất vô cùng tốt, cũng không có khả năng thành Tô Khinh Mi tam thúc nghĩa tử của, hắn ở Tô gia địa vị rất sở dĩ Tô Khinh Mi kém quá xa quá xa. Đương nhiên, chỉ cần điều kiện không phải là rất quá phận, ta sẽ suy tính. Tô Khinh Mi lại biểu tình hòa hoãn xuống tới. Chỉ cần muội muội sau đó ít người kia lui tới, ta bảo chứng sẽ không điêu cho hắn, thậm chí hội toàn lực chiếu cố hắn, để những người khác cũng không dám hắn. Tô Thanh Thành lấy can đảm nói ra điều kiện của mình. Cái này tiểu muội không thể đáp ứng. Tô Khinh Mi đầu tiên là kiên quyết lắc đầu, chợt lại giải thích, ta còn muốn bình thường hướng hắn lãnh giáo thơ từ văn trường, có thể nào bất tương vãng lai. Trong tộc thi văn cao thủ nhiều đi, muội muội hà tất chấp nhất cho hắn? Tô Thanh Thành thứ phản vấn. Không đồng dạng như vậy, hắn thi văn thật không tầm thường, thi văn cao thủ có thể so sánh được. Tô Khinh Mi rất trực tiếp nói, Thanh Thành ca, ngươi đổi lại một điều kiện đi. Tô Thanh Thành trong mắt vòng vo vài vòng, đông nhãn tỉnh sáng lên, có chút xấu hổ nói, "Muội muội, ngươi nhị thúc nhà phủ cử tỷ tỷ quan hệ vô cùng tốt, nàng xưa nay cũng thích nhất ngươi tự thoại, ngươi xem ngươi có thể hay không?" "Ta hiểu được." Tuy rằng Tô Thanh Thành không nói hết lời, bất quá Tô Khinh Mi tự nhiên hiểu được trong đó ý tứ, nàng ra vẻ rất nói, "Phủ cử tỷ tỷ tuy rằng võ đạo tư chất giống nhau, nhưng dù sao cũng là thâm thụ nhị thúc yêu thích, bản thân nàng cũng nhan giới cực cao, càng ta Trạch Tây Vương quốc nội nổi danh nữ, không chỉ có thơ từ văn chương vô cùng tốt, còn tinh thông quản huyền âm luật, đó là vương tộc vương tử vương tôn đều quá mức quý. Chỉ cần muội muội nguyện ý giúp mình, huynh sông pha khói lửa, không chối từ." Tô Thanh Thành cũng cảm giác mình hy vọng không lớn, nhưng tóm lại phải cố gắng một cái, nếu không tranh thủ, vậy càng ra không có hy vọng. "Được rồi, ta sẽ hết sức làm cho ngươi như nguyện." Tô Khinh Mi ra vẻ đau nhức hạ quyết tâm hình dạng, trên thực tế nhưng trong lòng ở vui vẻ. Nàng biết, mình nhị thúc nhà vị kia phủ cử tỷ tỷ kỳ thực cũng ái mộ Vu Tô Thanh Thành, hết lần này tới lần khác Tô Thanh Thành ở Tô gia có chút tự ti, vẫn không dám cho thấy cõi lòng, mà phủ cử tỷ tỷ tắc có nữ sinh rụt rè, càng không dễ chủ động kỳ ái. Nàng có biết, so với này chân chính con em thế gia, cùng với này vương tử vương tôn, mình nhị thúc cũng là càng thích Tô Thanh Thành. Trong vương quốc chỉ có hai người ngân đái thế gia, ngoại trừ vương tộc chính là Tô gia, tầm thường con em thế gia rất để Tô gia động tâm. Mà vương tử vương tôn lại quần áo lụa là hoặc ngạo mạn, nếu là đem nữ nhi giá quá khứ, bị khi dễ, Tô gia cũng không tiện tiến hành trách cứ, lại không dám nổi giận. Tô Thanh Thành tiểu không giống nhau, không chỉ có là võ đạo tiên, tương lai có tiền đồ lớn, càng ở Tô gia lớn lên, đối Tô gia trung thành và tận tâm, đem nữ nhi gả cho hắn, không chỉ có yên tâm, nhưng lại có thể triệt để đem sở dĩ xuyên ở dịch gia. Tô gia đa số trưởng bối đối cửa này hôn sự kỳ thực đã có lập kế hoạch, chỉ là không muốn ảnh hưởng Tô Thanh Thành ở Thiên Vũ viện giảm tu luyện, vẫn không có nói rõ mà thôi. Giả bộ Tô gia gia chủ sở dĩ nữ, vừa canh phủ cử tỷ tỷ quan hệ vô cùng tốt, Tô Khinh Mi tự nhiên có thể đã nghe đến mấy cái này sự tình, chỉ bất quá giới hạn trong phụ thân nghiêm lệnh nàng không chính xác trước thời gian tiết lộ, cho nên hắn cũng không có nói cho phủ cử tỷ tỷ. Đương nhiên, việc này vẫn là còn có chuyện xấu, cũng không phải là ván đã đóng thuyền, đây cũng là Tô gia trưởng bối không muốn trước nói rõ một trong những nguyên nhân. Nếu như sớm nói, vạn nhất sự tình có biến, không chỉ có sẽ làm Tô Thanh Thành không vui một hồi, không làm được còn có thể để hắn tôn nghiêm bị hao tổn, hoán niệm lớn hơn nữa. Đây cũng là Tô Khinh Mi chỉ nói là tận lực hỗ trợ, mà không cảm bảo đảm nguyên nhân. Dù vậy, Tô Thanh Thành đã là mang ơn. Tô Khinh Mi bên kia đã lâu không đi nhiều lời, Dịch Thần cùng Lô Thông hai người trở lại ký túc xá sau, Kiến Trạch Tây Duệ không ở, tiểu tử kia cũng không ở, liền đều tự ngồi ở đầu giường, nghị luận. Tô sư muội mới vừa mượn cớ bỏ đi, ta đoán 89 phần 10 phải đi tìm Tô Thanh Thành. Lô Thông nuốt cằm nói rằng, vừa xa nhau, hà tất đi tìm hắn? Dịch Thần trong đầu cùng Lô Thông nhưng thật ra là một cái ý nghĩ, chỉ bất quá hắn không muốn nói rõ. Đương nhiên là lo lắng, đi giao cho vài câu. Lô Thông còn lại là không hề kiên kỵ, nói: "Dịch Thần sư huynh, ta xem ta Tô sư muội 8 phần 10 là thật thích ngươi, nàng thế nhưng ngân đái thế gia xuất thân, ngươi muốn nắm lấy cơ hội yêu." ngươi cũng sẽ không thuật độc tâm, không có việc gì không nên đoán mò, rất phí suy nghĩ. Dịch Thần tức giận, ngươi bình thường thật thông minh, thời khắc mấu chốt tiểu vờ ngớ ngẩn, ngươi cũng không muốn tưởng, nàng là thân phận gì, ta lại là thân phận gì, trên lệch thực sự quá. Vậy ngươi nói, nàng nưu đồ gì? Lô Thông nghẹo đầu vấn. Ngươi đi hỏi nàng đi. Dịch Thần trả lời không được, cũng không muốn trả lời, lập tức nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng đã ở tự định giá vấn đề này. Về phần tiểu tử kia, 8 phần 10 lại đi Lăng Tịch công chúa nơi nào thẳng cật thẳng hát, không cần thiết nó làm ơn. Không bao lâu, Trạch Tây Duệ liền trở về ký túc xá, hắn chắc là thính nói gì đó, sắc mặt lộ ra rất âm trầm, hơn nữa nhìn hướng Dịch Thần thì, khí mắt kiều khoe miệng, trào phúng ý tứ hàm xúc 10 phần. Thủ tịch đệ tử làm cho trực ban tiểu đệ, loại tình huống này thế nhưng rất nhiều năm hết Tết đến cũng chưa từng xuất hiện qua. Chỉ là biểu tình trào phúng, Trạch Tây Duệ tựa hồ nghĩ cũng không cú, hắn sau khi ngồi xuống, làn điệu quái dị nói, năm nay may mắn nhìn thấy, cũng không ngừng ở Thiên Vũ viện đi một lượt. Ừ, quái sự hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Lô Thông gật đầu, lập tức trả lời lại một cách niệm ai nói, như điện hạ như vậy tân sinh cường giả, vốn là đoạt giải quán quân đại đứng đầu, tự nhiên ở tân sinh bài giành chiến vòng thứ nhất đã bị đấu loại, cũng là kẻ khác xanh mục kết thiệt đại quái sự một trong. Ngươi? Trạch Tây Duệ lập tức trợn mắt trừng trừng, nhưng hắn biết Lô Thông nhanh mồm nhanh miệng thiện vu quỷ biện, nếu khởi khỏe miệng tranh, hắn là không chiếm được chút tiện nghi nào, cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận đứng dậy, đi hướng thiên thất. Đóng lại thiên thất cửa phòng, Trạch Tây Duệ thủ nước lạnh tắm thân, áp chế mình cơn tức, nhưng vẫn là bất khí tiêu, hận hận nói, Tô Thanh Thành thì như thế nào? Chương 106, ta chờ xem. Tiểu tử kia nửa đêm trở về, khiêu xong mà vào, trực tiếp tiến vào Dịch Thần ổ chăn, sau đó đĩnh viên cuộn cái bụng, mị tư tư ngủ đi. Tiểu tử này hình như đã thành thói quen vu cũng thích cuộc sống như thế. Dịch Thần không có đi quản tiểu tử kia, tiếp tục dùng chăn che đầu, ở trong chăn trong lặng lẽ lật xem phù điện. Càng la khán, hắn thì càng tay ngứa ấy. Nhìn không không luyện là vô dụng, lý luận tri thức còn cần đi qua thực tiễn tới kiểm nghiệm cùng nắm giữ. Hắn âm thầm quyết định, chờ mình trước hoàn thành một lần địa hỏa luyện thân, liền liền thủ tới chế phù bức tranh nguyên rùa. Tiểu tử kia trở về sau đó không lâu, Dịch Thần liền khép lại phù điện, đi trong ngộng quan lượng trường thần bí nói phù. Thần bí nói phù như trước, ở sương mù mông mông trong giấc ngộng, huyền phù ở Dịch Thần trước mắt, trong đó phù văn chú văn nhìn như bình thường, không ánh sáng huy lưu chuyển, lại lộ ra nhất cổ phong cách cổ xưa mà nguyên thủy khí tức, càng làm cho Dịch Thần cảm giác trầm trọng cùng tăng thương. Đối phù chú chi đạo có hiểu biết sau, Dịch Thần khán tờ này thần bí nói phù, đúng là có loại mơ mơ hồ hồ cảm giác. Rõ ràng phù văn chú văn đường bộ thập phần rõ ràng, nhưng nếu là dụng tâm đi ký ức, trong đầu hình ảnh sẽ không rõ lưu khúc. Tiêu rất kỳ quái, có thể nói là rất thần kỳ. Phù điện trong giới thiệu này phù văn chú văn, phần nhiều là đan một, tờ này thần bí nói phù lại không giống với, trong đó phù văn chú văn ngoắc ngoắc vẽ một chút, huyền như nước chảy mây trôi, đầu đôi tương liên, quá mức quái dị. Như thường ngày, trong động thời gian trôi qua rất nhanh, không bao lâu hắn liền bị một trận trung minh đánh thức, ngoài cửa sổ dĩ nhiên sắc trời hơi sáng. Rời giường, rửa mặt, đi Tây Thiện đường ăn điểm tâm. Bởi vì tiểu tử kia còn đang ngủ, Dịch Thần mỗi ngày buổi sáng có thể tiết kiệm đi chỉnh lý giường chiếu phiền phức. Dịch Thần cùng Lô Thông rời giường thì Trạch Tây Duệ Tạo đã không thấy tăm hơi bóng người, không biết sáng sớm đi nơi nào. Hai người vừa xong Tây Thiện đường cửa, liền tựu gặp được Hoàng Húc. Sớm như vậy sẽ trở lại, về nhà còn thuận lợi sao? Nhìn thấy Hoàng Húc, Lô Thông lập tức ra chào hỏi. Tạm được đi. Hoàng Húc vẻ mặt vẻ đắc ý, nói, trong tộc trưởng bối nghe nói ta ở Tân Sinh bài giành chiến trong vào tiền thập, lại thấy ta lấy ra Hắc Vũ Lôi ứng chứng, miễn bản nhiều cao hứng. Xem bộ dáng là được không ít ban cho. Lô Thông rất là cật vị nói, ngươi thằng nhãi này chứ Dịch Thần sư huynh buôn bán lời tiện nghi, ta đáng thương, chỉ là bị béo đánh kỳ đốn. Ha ha, đây là nhân phẩm hảo, ngươi có thể ta so với. Kiến Lô Thông dáng dấp như vậy, Hoàng Húc thì càng ra đắc ý. Dấu quan cố chứ nói khoác, ta giao phó sự tình làm xong không? Dịch Thần hỏi. Hắc hắc, ta đương nhiên sẽ không quên sư huynh đại sự, sở hữu tài liệu đã toàn bộ thu thập đủ, thỉnh sư huynh xem qua. Hoàng Húc một bên cười khan trả lời, một bên tới eo lưng đang lúc túi đựng đổ vỗ một cái, sau đó chỉ thấy trong tay của hắn nhiều hơn một đại dương gia. Đã thu thập đầy đủ. Dịch Thần có chút kinh ngạc, lúc này tiếp nhận dương gia, cũng đem sở dĩ mở. Dương gia trong có rất nhiều tiểu hộp gỗ cùng chai chai lọ lọ, Dịch Thần từng cái kiểm tra thực hư. Không hổ là tử đái thế gia, làm việc hiệu suất chính là cao. Kiểm tra thực hư qua đi, Dịch Thần nhịn không được tán dương một câu. Hắn vốn có lấy mình phải đợi một đoạn thời gian có thể bắt được những tài liệu này, chưa từng tưởng Hoàng Húc chỉ về nhà một buổi tối, cánh đã đem sở hữu tài liệu bảo chất bảo lượng dẫn theo nhiều. Dịch Thần sư huynh, những tài liệu này tuy nói có vài món tương đối ngạc nhiên, nhưng tóm lại đều không phải là cái gì cao đương hóa sắc, rất nhiều thứ ở nhà của ta là có thể đơn giản tìm được. Cha ta nói, dùng mấy thứ này đổi lại một quả Hắc Vũ Lôi ứng chứng, ta là buôn bán lời đại tiện nghi. Hoàng Húc gãi cái hốc, tựa hồ có chút xấu hổ hình dạng. Nói như vậy, ta một tháng này tiền cơm tiểu giao cho ngươi. Dịch Thần đem dương ra khép lại, thu nhập túi đựng đồ, cười tủm tỉm nói. A. Hoàng Húc đầu tiên là sửng sốt, tùy tiện nói, chớ nói một tháng, một năm cũng không có vấn đề gì, không chỉ có của ngươi, tiểu tử kia cũng coi như trên đầu ta. Ta đây đâu? Lô Thông kiến có thể có lợi, tự nhiên không cam lòng là hầu. Của ngươi? Hoàng Húc liếc Lô Thông liếc mắt, hừ lạnh nói, ngươi nếu như cho ta lộng một quả Hắc Vũ Lôi ứng chứng tới, ta quản ngươi 2 năm phạt. Đại gia ngươi, lão tử cũng không có Dịch Thần sư huynh hảo phóng như vậy, không công cấp tiểu tử ngươi tiện nghi kiếm. Lô Thông trừng mắt không lớn mắt, đầu chứ một thân phỉ nụ. Ba người vừa nói vừa cười vào Tây Thiện đường, thì ở lầu một phòng ăn lớn trong tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Hoàng Húc rất đắc ý, sở dĩ hắn không ngại người chạy việc, một người chạy đi mãi bữa ăn sáng. Hoàng Húc còn chưa trở về, Tô Thanh Thành cũng là tìm tới, ngồi ở Hoàng Húc phương ngồi chỗ ngồi. Dịch Thần, mua cho ta bữa sáng đi. Tô Thanh Thành sau khi ngồi xuống, đã đánh mất một khối kim đỉnh đến trên bàn đá. Dịch Thần đầu tiên là cau mày, sau đó bỗng nhiên nhớ tới, mình là Tô Thanh Thành bàn tiểu đệ, là cai nghe theo phân phó kiền ít chuyện vặt. "Hảo, tiểu đệ cái này đi." Vì vậy, hắn lập tức đứng dậy, nhặt lên khối kia kim đỉnh liền đi. Nhưng ngay khi Mãi Phạn trở về trên đường, Dịch Thần nhưng là bị một vị Ngân Huy lão sinh cố ý đụng phải một chút, trong tay hắn bưng cháo loãng cũng bắt người ta một thân. Dịch Thần khi trở về cũng không chạy trốn, lần này va chạm không phải là tối hôm qua Trịnh Trùng đánh vào Tô Thanh Thành trên người cái loại này ngoài ý muốn, mà là vị này Ngân Huy lão sinh cố ý. Đánh lên lúc, Dịch Thần phát hiện vị này Ngân Huy lão sinh có chút quen mắt, tỉ mỉ vừa nghĩ nhớ lại, thằng nhãi này chính là đêm đó đột nhiên xông vào ký túc xá ấu đả mình Ngân Huy lão sinh một trong. "Tiểu tử ngươi không mắt giải con ngươi nha, như thế khoan đạo nhi, ngươi đi chết lão tử trên người chàng." Ngân Huy lão sinh đã bắt đầu tìm việc mà, đầu tiên là bún một cái trên người cháo loãng, sau đó dùng thủ chỉ điểm điểm Dịch Thần trong ngực. "Vị sư huynh này, ta cũng đừng đóng kịch, ngươi muốn tìm chuyện này cứ việc nói thẳng." Dịch Thần đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu kém, đừng nói là Tô Thanh Thành đang ở phụ cận, mặc dù không có chỗ dựa ở đây, đối phương cố ý mình tại đây Thiên Vũ Việt trong, hắn cũng không cần thiết ra vẻ đáng thương. Cùng lắm thì chính là ai đồ tấu, quay về với chính nghĩa loại đãi ngộ này hắn ở Tiến Thiên Vũ Viện trước tiểu đã thành thói quen. Chỉ cần không chết, sớm muộn gì có báo thủ rửa nhục cơ hội. "Yêu, tiểu tử ngươi nhưng thật ra đĩnh phách lối nha." Vị này Ngân Huy lão sinh lại dùng ngón tay ở Dịch Thần ngực gật một cái, cười nói, "Dấu lấy thành tân sinh thủ tịch đệ tử tiểu lấy mình có bao nhiêu rất giỏi, ở Ngân Huy lão sinh trong mắt, ngươi chó má đều không phải là." "Ừ, ta chó má đều không phải là chó má, ngươi là lợi hại nhất chó má, được chưa?" Dịch Thần nhịn không được châm chọc một câu. "Ngươi!" Ngân Huy lão sinh nổi giận, hắn giơ tay lên cánh tay công kích, nhưng cánh tay hắn lại xanh xanh đốn ở giữa không trung, thế nào cũng huy không đi xuống, bởi vì cánh tay hắn bị một bàn tay bắt được. Cái bàn tay này, dĩ nhiên chính là Tô Thanh Thành. "Nô Lương, ngươi đi tìm người khác khoe khoang của ngươi Ngân Huy lão sinh uy phong đi, hắn là của ta ban tiểu đệ, không, có lệnh của ta, ngươi không thể động hắn." Tô Thanh Thành rất dễ dàng đem vị này Ngân Huy lão sinh cánh tay của buông xuống, lại lấy một loại rõ ràng mang theo uy hiếp mõm nói rằng: "Tô sư đệ, ngươi mặc dù cũng là Ngân Huy lão sinh, thực lực cũng rất mạnh, nhưng đừng quên, ta thế nhưng so với ngươi lớn tuổi, sư huynh ngươi." Bài này do Hương thôn tiểu nói hưu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vút. Si ẩn sủn si ảo sụ ổ. "Con, đình chỉ, ta Tô Thanh Thành không để mình bị đẩy vòng vòng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, vậy chính là ta ban tiểu đệ, ngươi không thể động, bằng không chính là ta không qua được." Không đợi vị này hoán giả bộ Ngô Lương Ngân Huy lão sinh nói xong, Tô Thanh Thành cũng rất không nhịn được nói tiếp nhiều, cảnh cáo cùng uy hiếp ý tứ hàm xúc càng thêm rõ ràng, thái độ cũng càng thêm kiên định. "Tô sư đệ, ta cũng không phương nói thật cho ngươi biết, tiểu tử này thế nhưng bị rất nhiều Ngân Huy lão sinh theo dõi, ngươi nếu giữ gìn cho hắn, chỉ sợ sẽ đắc tội rất nhiều người." Nô Lương cũng trái lại uy hiếp một câu. "Nô Lương, ta sư huynh đệ cũng ở chung có mấy năm, thánh khí của ta ngươi không phải là không lý giải, sở dĩ đừng nói là loại này hù người nhiều lời." Trao hỏi đến đó, Tô Thanh Thành trái lại đem giọng đề cao vài phần, cao giọng nói rằng, "Bất luận là thủy, bất luận có bao nhiêu nhân, nếu là không có lệnh của ta tiểu đệ khi phụ lớp của ta tiểu đệ, vậy chính là ta không qua được, thật lâu không nhúc nhích qua tay, ta không ngại chư vị sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội luận bàn một chút." Lời này hiển nhiên là nói cho mọi người nghe, nghe còn có mấy phần biểu thị công khai quyền uy ý tứ. Tô Khinh Mi ước định, để Tô Thanh Thành không thể coi thường đối Dịch Thần giữ gìn, sở dĩ hắn trước hết ở mọi người trước mặt cho thấy thái độ của mình, hắn nghĩ như vậy nhưng để tránh cho không ít phiền phức, chí ít sẽ làm một ít thực lực không đủ nhân biết trở ra. "Tô sư đệ, ta chờ xem đi, ngươi khẳng định sẽ hối hận." Nô Lương cũng không dây dưa, nói ra câu này ngoan thoại sau, liền tiểu phẩy tay áo bỏ đi. "Dịch Thần, đi đả phạt." Tô Thanh Thành không có để ý Nô Lương nói, phân phó một câu sau, lại trở về chỗ ngồi. Dịch Thần cũng không ra, yên lặng thực hiện lớp của mình nghĩa vụ đi. Đối với Tô Thanh Thành biểu hiện, Dịch Thần đương nhiên là vô cùng hài lòng. Chỉ là để Dịch Thần không hài lòng, Tô Thanh Thành cũng không phải hảo trung đụng nhân, hắn vừa đem một lần nữa mua điểm tâm đưa đến Tô Thanh Thành trước mặt, Tô Thanh Thành chỉ một cái, liền để tìm cái cớ để hắn đi mai khác. Liên tiếp rằng có thất bát chuyến, Tô Thanh Thành thỏa mãn, nhưng Dịch Thần lại không ăn điểm tâm thời gian. Bất quá, Dịch Thần biểu tình vẫn rất bình tĩnh, không có chút nào bất mãn, thậm chí ngay cả kháng nghị một tiếng cũng không có. Hoàng Húc tuy rằng tối hôm qua không ở, nhưng hắn cũng nhìn ra chút manh mối, hơn nữa Lô Thông luôn luôn đối với hắn mấy mắt, hắn cũng không có ở trước mặt hỏi. Chờ Tô Thanh Thành thỏa mãn đi, Dịch Thần ba người một đạo đi hướng thiết một đạo chẳng thì, Lô Thông đối Hoàng Húc làm ra giải thích cặn kẽ, Hoàng Húc chỉ là có chút phiền muộn, cũng không nói gì thêm. Hoàng Húc chỗ ở Hoàng gia, quả thật có không ít đệ tử Thiên Vũ Viện lao sinh, nhưng những học sinh cũ kia thực lực cũng không diễn cường đại, lại không dám đắc tội Vương tử điện hạ, không thể cấp hắn làm chỗ dựa vững chắc. Sở hữu buổi sáng khóa đều là thủ tịch đạo sư phụ trách võ đạo khóa, bởi vì Dịch Thần không tập võ, sở dĩ cũng chỉ có thể nghe một chút mà thôi. Giờ dạy học kết thúc, thủ tịch đạo sư cũng là đem Dịch Thần giữ lại. Lưu lại sở hữu học sinh đều đã ly khai đàn tràng, thủ tịch đạo sư Trương Hồng Quân nói, "Nghe nói ngươi thành Ngân Huy học sinh Tô Thanh Thành ban tiểu đệ, có chuyện này đi." "Quay về đạo sư, xác thực." Dịch Thần có chút thấp vọng, hắn phạ đối với mình ký dư hậu vọng thủ tịch đạo sư mất hứng. Chính như Trạch Tây rồi nói, rất nhiều năm tới, thủ tịch đệ tử cho người khác trực ban tiểu đệ thật đúng là thập phần hiếm thấy. "Ha ha, ngươi nhưng thật ra thông minh, lúc này đối với ngươi mà nói, tìm Tô Thanh Thành làm chỗ dựa vững chắc thích hợp bất quá." Để Dịch Thần bội cảm hết ý, thủ tịch đạo sư lại là vẻ mặt nụ cười vui mừng, tựa hồ một chút không ngần ngại mình thủ tịch đệ tử cho người khác làm ban tiểu đệ. Chương 107, Kim Lân Cửu Thiên. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, không phải mỗi ngày bị những học sinh cũ kia nhìn chằm chằm, thực sự dẹp an tâm. Dịch Thần cười khổ, liền nghĩ tới buổi sáng ở Tây Thiện Đường chuyện tình, nếu không phải Tô Thanh Thành đứng ra, khẳng định lại không thể thiếu một phen xung đột. Ngân Huy lão sinh khởi xung đột, chỉ cần người ta chăm chú một ít, Dịch Thần cũng chỉ có bị đánh phần. Đúng vậy, trong học viện có quy định, đạo sư không thể tham gia học sinh trong lúc đó tranh đấu, không đợi đạo sư có thể giúp ngươi, ngươi cũng chỉ có thể kháo cái khác lao sinh. Thủ tịch đạo sư Trương Hồng Quân gật đầu, lại nói, được rồi, ngươi là người luyện thể, võ đạo khóa đối với ngươi ý nghĩa không lớn, ta học viện có nhất bộ tương đối cao minh công pháp luyện thể, ngươi bây giờ theo ta đi tìm Chu Tranh phó viện trưởng đi. Đệ tử tạ ơn đạo sư tài bồi. Dịch Thần đầu tiên là bái tạ, lập tức chứ thủ tịch đạo sư cùng nhau đi ra khỏi thiết một đạo tràng. Thầy cho hai người cùng nhau đi tới học viện phương bắc phía sau núi, dọc theo cái kia rộng thềm đá vãng giữa sườn núi đi. Có người nói, trong học viện cường giả chân chính, hơn phân nửa đều ở tại ngọn núi lớn này thượng. Chu Tranh phó viện trưởng cũng là độc môn học viện, hơn nữa sân khá lớn. Gõ khai viện môn, nói rõ ý đồ đến sau, vị này hiền hòa phó viện trưởng đại nhân cũng không thỉnh Dịch Thần cùng Trương Hồng Quân tiến sân, mà là mang theo hắn thầy trò hai người tiếp tục vãng đỉnh núi phương hướng đi đến. Ở cự ly đỉnh núi truyện tống trận sân rộng còn có hơn 200 trượng địa phương, Chu Tranh phó viện trưởng nghiêng người chuyển hướng, dọc theo một cái đường mòn đi hướng bên trái. Không bao lâu, đường mòn đến rồi đầu cùng, một cánh một trượng cao cửa đá xuất hiện ở trước mắt. Cửa đá nhìn như giản dị, nhưng mặt trên cũng vẽ phát thảo rất nhiều phù văn chú văn cùng với cấm chế đường cong, rõ ràng không phải là tùy ý là có thể mở. Chu Tranh phó viện trưởng mười ngón khắp động, đem một tổ pháp ấn đả hướng về phía cửa đá. Ít khi, trên cửa đá cấm chế đường cong lóng lánh một trận chói mắt phát sáng sau, cửa đá tự động từ từ mở ra. Cửa đá lúc, một cái đi ra tả hữu trên dưới đều là bằng phẳng thạch bích, mà trên thạch bích cũng có phù chú văn lộ cùng cấm chế đường cong gia trì, nghĩ đến phòng ngừa có cường giả lấy độn thổ phương pháp tiến nhập ở đây. Đi ra có hơn trăm trượng dài, ba người đi bách hơi thở thời gian, liền đã đến đầu cùng, đi tới một gian ở vào trong sơn phúc trong thính đường. Căn này phòng diện tích khá lớn, bất quá trần thiết lại cực giản đơn. Nhất phương dùng cho tĩnh tọa bộ đoàn, hé ra phổ thông thông bàn học và chiếc ghế, bỏ thử ở ngoài, vô cái khác bố trí. Lúc này, ở bàn học sau, chiếc ghế thượng, một vị ăn mặc áo bào cho lão giả, đang đơn trưởng kéo nửa bên mặt ngủ gần, nghe được có động tĩnh, cũng chỉ là xem xét liếc mắt, sau đó lại nhắm hai mắt lại, cũng không nửa điểm biểu thị. Chỉ là làm Dịch Thần kinh hãi chính là, tại đây vị hôi bào lão giả trước ngực, tự nhiên cũng có một khối tử màu vàng dấu quyền huy chương, chỉ bất quá mai huy chương lộ ra ánh sáng màu ảm đạm rồi rất nhiều, giống như là chịu đủ 5 tháng mưa gió ăn mòn, không đợi Chu Tranh phó viện trưởng bộ ngực tự huy chương vàng sáng sủa chói mắt. Càng làm cho Dịch Thần hết ý, Chu Tranh phó viện trưởng sau khi đi vào, cũng là hướng về vị kia hôi bào lão giả không người thi lễ một cái. Vị kia hôi bào lão giả chưa có trở về lễ, giống như là thực sự đang ngủ giống nhau. Trên đường tới, Chu Tranh phó viện trưởng từng có dặn, sở dĩ Dịch Thần vẫn luôn rất bình tĩnh, không dám nói lời nào, lại không dám tiện động. Trương Hồng Quân mang theo Dịch Thần cũng hướng đang đánh chân mà hôi bào lão giả sau khi hành lễ, Chu Tranh phó viện trưởng đi đến đại sảnh bên trái tường hạ. Phòng khách bên trái trên vách tường, cũng có một cánh rậm rạp cấm chế đường quan môn, bất quá cánh cửa này cũng không phải là cửa đá, mà là một cánh lóe trận phát sáng quan môn. Tiểu phiến quang môn do rậm rạp chẳng chịt cấm chế đường quang cấu thành, lúc nào cũng thấu tràn đầy từng cổ một làm người sợ hãi khí tức. Chu Tranh phó viện trưởng đặt mình trong ở quang môn trước, vừa mười ngón khắp động, đem một tổ pháp ấn đánh vào quang môn trong. Lúc này đây, Chu Tranh phó viện trưởng đủ dùng thời gian một chung trà, đem quang cửa mở ra. Mà quang môn cấm chế đường quang tuy là tiêu thất, lại có một đen kịt vòng xoáy hiện ra trong mắt. Vòng xoáy chậm rãi chuyển động, vô thanh vô tức, làm cho một loại ký thần bí lại cảm giác sợ hãi. Hồng Quân, ngươi trước lại ở bên ngoài chờ, ta mang Dịch Thần đi vào. Tuân mệnh. Phân phó một câu sau, Chu Tranh phó viện trưởng bắt được Dịch Thần một bên đầu vai, mang theo Dịch Thần thả người nhảy vào đen kịt vòng xoáy trong. Không đợi thiên toàn địa chuyển, trước mắt chỉ là lưu quang lượn vòng, cái gì đều thấy không rõ lắm. Một lát sau, dị tượng tiêu thất, Dịch Thần tùy Chu Tranh phó viện trưởng đi tới một mảnh hình chứng trong không gian. Mảnh không gian này diện tích rất lớn, ngang dọc cứng với đều vượt qua vạn trượng, có một hình chứng thất thải quang tráo, đem khắp không gian tất cả đều bao phủ. Thất thải quang tráo nhìn cũng không dày, ở nó bên ngoài, còn lại là từng đạo ngân quang bay nhanh xuyên toa cảnh tượng. Này ngân quang có dường như bốn lượn sấm sét, có như là phá không bay vụ tên lạc, có mảng lớn tụ lại cùng một chỗ giống ngân sắc phong bạo. Phía ngoài ngân quang luôn luôn hội đánh vào thất thải quang tráo trên, lại cũng chỉ có thể để thất thải quang tráo hơi ba động. Thất thải quang tráo giảm không gian, còn lại là nổi lơ lửng từng món một bảo vật. Có bảo vật nhìn như cục sắt, có bảo vật trang ở hộp gỗ, hộp ngọc, hộp sắt trong, có chứa đan dược hoặc đặc thù dịch thể chai lọ, còn có nhiều loại lóe linh quang, mơ hồ thấu tràn đầy kinh người uy thế pháp bảo. Cũng có thật nhiều trong suốt như ngọc cứng rắn như sắt không xương. Bất quá nhiều nhất còn là một khối ngọc giản. Vô số bảo vật tụ tập ở chỗ này, Dịch Thần tự nhiên có thể đoán được, ở đây sợ sẽ là Trạch Tây Thiên Vũ viện bảo khố. Tới. Chu Tranh phó viện trưởng ở chỗ này quan vọng hồi lâu, đột nhiên vươn một cánh tay, bàn tay chỉnh đứng chào thái độ, trong miệng khẽ quát một tiếng. Siêu. Một đạo lưu quang từ đàng xa bay vụt mà đến, cuối rơi vào bàn tay của hắn trong. Bàn tay mở ra, một khối ngọc giản bảy biện ra tới. Ngọc giản chính diện có khắc Kim Lân Cửu Thiên bốn người cổ truyện chữ nhỏ. Tiểu Kim Lân Cửu Thiên nhất bộ tốt luyện thể pháp môn, cũng là ta Trạch Tây Thiên Vũ viện hiện hữu cực mạnh luyện thể pháp môn, tuy nói giá trị cực đại, thế nhưng cũng là Minh Châu bị long đong nhiều, cực ít có người tu tập bộ công pháp kia. Chu Tranh phó viện trưởng đem ngọc giản đưa tới Dịch Thần trong tay, lại nói: "Ngươi là người luyện thể, hơn nữa đã có chút thành, hơn nữa ngươi trời sinh tuyệt mạch, ngoại trừ luyện thể cũng không có lựa chọn nào khác, vì vậy cho ngươi tới tham tưởng một phen, có hay không tu luyện, còn phải xem sự lựa chọn của ngươi." Đệ tử tạ ơn phó viện trưởng đại nhân dẫn. Dịch Thần cung kính bái tạ. "Ngươi đem ngọc giản này dán tại nơi mi tâm, ta tới trợ ngươi ghi nhớ trong ngọc giản nội dung." Chu Tranh phó viện trưởng phân phó một câu, Kiến Dịch Thần đã theo lời mà đi, hắn bỗng nhiên vươn một ngón tay, điểm vào Dịch Thần nơi mi tâm ngọc giản thượng. Giây lát đang lúc, Chu Tranh phó viện trưởng ngón tay của loẹ ra phát sáng, Dịch Thần tắc lập tức nhắm hai mắt lại. Lập tức, Dịch Thần trong đầu có vô số giống lướt qua vậy văn tự hình ảnh, như là thác nước nước lũ giống nhau dũng mãnh vào ký ức. Như vạn mã buông đẳng, nếu như vạn cổ trỗi lên. Dịch Thần chỉ cảm thấy trong não oanh oanh liệt liệt, ông minh không thôi, toàn bộ đầu phảng phất tùy thời đều phải nổ tung như nhau. Cũng liền mệ hơi thở, cảm giác tiêu thất. Dịch Thần sắc mặt trắng bệnh, ý nghĩ ảm đạm, thân thể càng lung lay lắc lắc. Người trước điều tức chốc lát, một hồi sẽ có sáng mở đưa ta đi ra ngoài. Chu Tranh phó viện trưởng chào hỏi chi tế, vung tay lên, lại đem ngọc phiến ném về phía xa xa. Dịch Thần đầu tiên là thứ bái tạ, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, lặng lặng điều tức. Điều tức chi tế, hắn cũng đang đọc mình nhiều đi ra ngoài một đoạn ký ức. Kim Lân Cửu Thiên nhất bộ tương đối cao mình công pháp luyện thể, chỉ là để Dịch Thần xảo cả ngoài ý muốn cùng buồn bực, trí nhớ của mình trong chỉ có lục tiên. Nói cách khác, phương khối kia trong ngọc giản khắc lục công pháp, kỳ thực chỉ là tản tiên, hơn nữa thiếu sót mặt sau cùng cũng là tối trọng yếu tam tiên. Nếu như nói hỏa luyện kim thân mượn vu các loại hỏa diễm tới rèn luyện thân thể, như vậy Kim Lân Cửu Thiên còn lại là mượn vu các loại yêu thú, manh thú, linh thú huyết nhục gân cốt tới tăng cường võ giả thể chất. Mọi người đều biết, yêu thú bộ tộc thân thể thập phần cường hãn, đây cũng là nó bộ tộc so với nhân tộc võ giả ưu thế lớn nhất một trong. Kiên cường dẻo dai thân thể, để nó có thể có cực mạnh lực lượng, cũng để cho nó có thể ở trong người chứa đựng càng nhiều canh cuồng bạo công lực, càng sẽ làm nó cụ bị các loại thiên phú thần thông. Mặc dù là nhân tộc giảm luyện thể cường giả, cũng lấy yêu thú bộ tộc cường giả so đấu thân thể cường hãn trình độ. Nếu như có thể đem yêu thú bộ tộc huyết nhục gân cốt tinh hoa dung nhập vào nhân tộc tu sĩ huyết nhục gân cốt trong, thế tất sẽ tăng lên nhân tộc võ giả thân thể cường độ, mà Kim Lân Cửu Thiên chính là như thế nhất bộ công pháp luyện thể. Mỗi một thiên đều là một lớn luyện thể cảnh giới. Phần đầu tiên dục Lân Thiên, lấy manh thú máu thịt gân cốt, tăng cường tu sĩ thể chất. Thiên thứ hai huyết Lân Thiên, luyện hóa manh thú máu thịt gân cốt tinh hoa, tuần khắp toàn thân muốn hại huyết vị trong, tâm niệm vừa động, liền có thể hình thành lân giáp, bảo hộ huyết vị. Thiên thứ ba gia Lân Thiên, luyện hóa nhiều đủ manh thú máu thịt gân cốt tinh hoa, làm cho bí mật bố khắp toàn thân sở hữu huyết vị trong, khu động sở dĩ có thể làm cho toàn thân da thịt hóa lân giáp. Thiên thứ tư tất nhiên Lân Thiên, luyện hóa yêu thú manh thú sở dị yêu thai tinh hoa, phân bố khắp toàn thân huyệt vị, có thể làm cho lân giáp giống nguyên khí giống nhau kiên cường dẻo dai. Thiên thứ năm Linh Mẫn Lân Thiên, luyện hóa thành niên linh thú sở dị yêu linh tinh hoa, phân bố khắp toàn thân huyệt vị, có thể làm cho lân giáp giống linh khí giống nhau kiên cường dẻo dai. Thiên thứ sáu Huyền Lân Thiên, luyện hóa huyền yêu cảnh giới linh thú sở dị yêu linh tinh hoa, phân bố khắp toàn thân huyệt vị, có thể làm cho lân giáp giống huyền khí giống nhau kiên cường dẻo dai. Bởi vì Dịch Thần lấy được chỉ có trong đó lục tiên, sở dị hắn cũng chỉ có thể lý giải đến tiểu lục tiên. Đến rồi thiên thứ 6, liền có thể để tự thân chính mình có thể so với huyền khí lân giáp, cũng đủ để chứng minh phía tam thiên càng thêm uy năng kinh người, vô cùng có khả năng để tự thân lân giáp có thể so với thần khí. Trước mặt nhất tam thiên, tác rõ ràng cho thấy khởi bước giai đoạn, chính là để tu sĩ thân thể có thể thích ứng cũng dung hợp yêu thú huyết nục gân cốt sở dĩ tinh hoa. Chỉ có tu luyện tới thiên thứ 4, bộ này công pháp luyện thể cường hãn chỗ, có thể được lấy thể hiện ra. Chỉ bất quá, công pháp này tương đối giản đơn, không bằng người ý địa phương cũng liền tương đối khá nhiều. Nếu là dựa theo công pháp thuật vẫn tu luyện tiếp, Dịch Thần không khỏi muốn hỏi, tu luyện tới tối hậu, mình là người hay là yêu, hoặc là người cùng yêu huyết mạch dung hợp, sau đó thành nhân yêu. Công pháp trong một mực cường điệu luyện hóa, lại không thể hoàn toàn luyện hóa, không phải sẽ làm cho này huyết nục gân cốt sở dĩ tinh hoa đánh mất vốn có chư bao cường hãn đặc tính, hội này có thể dùng yêu thú huyết mạch bảo tồn vu tu sĩ trong thân thể, để tu sĩ người của tộc huyết mạch trở nên càng ngày càng không tinh thuần, thậm chí hội càng ngày càng loãng. Chương 108, Thiên Tương Hàng Đại mặc cho vu tư nhân. Để huyết mạch bất trí vu quá mức phức tạp, Kim Lân Cửu Thiên công pháp chống chỉ, tu sĩ hay nhất lấy đồng nhất hệ đồng nhất huyết mạch yêu thú tới duy trì liên tục tu luyện tiếp. Nhưng điều này cũng là cực, có chút yêu thú huyết mạch không mạnh, rất tu luyện tới tương đối cao cảnh giới, tu sĩ nếu là ngay từ đầu lựa chọn nó, phía tiểu lấy tìm được nó chủng tộc cường giả. Mà này trời sinh huyết mạch tiểu phi thường cường đại yêu thú, vốn là cực nhỏ kiến, hơn nữa nó thường thường cảnh giới càng cao, sức chiến đấu lại càng kinh khủng, cùng cùng cảnh giới võ giả thực lực sai biệt cũng sẽ lạp đắc càng lớn, muốn chế phục cực khốn. Còn có một chút đáng giá nhắc tới, nhân tộc cùng yêu thú bộ tộc ở thể chất cùng huyết mạch thượng tồn tại cực đại sai biệt, làm cho yêu thú bộ tộc huyết nhục gân cốt sở dĩ tinh hoa, thậm chí là yêu thai, yêu linh cùng người tộc tu sĩ thân thể đạt thành dung hợp, tiện đa hình thành cộng minh, đây cũng là một không nhỏ đề. Tu luyện Kim Lân Cửu Thiên trong quá trình, thường thường sẽ cho người tộc tu sĩ thân thể bị thô bạo yêu thú huyết mạch tinh hoa ăn mòn thậm chí là hủy diệt. Tiểu Kim Lân Cửu Thiên nếu có thể thành nhất bộ tương đối cao minh công pháp luyện thể, vậy đối với vu một vài vấn đề, tự nhiên cũng là có giải quyết phương pháp, chỉ bất quá mỗi một loại phương pháp đều là không đổi đạt thành. Bộ này công pháp luyện thể so với hỏa luyện kim thân mà nói, lộ ra rất không toàn diện, rất không cẩn thận, mấu chốt nhất, đối với tu sĩ ngũ tạng lục phủ bàn trợ cũng lớn đến không tính được. Kim Lân Cửu Thiên lớn nhất đặc điểm cùng với ưu điểm lớn nhất ở chỗ, nó có thể để cho tu sĩ ở trong chiến đấu, bên ngoài thân nhiều hơn một tầng kiên cố phòng hộ. Có người muốn nói, nếu là mặc một bộ hộ giáp, chẳng phải là cùng tu luyện Kim Lân Cửu Thiên hiệu quả như nhau. Nhưng thật ra là có cực đại khác nhau, hộ giáp cần tiêu hao chủ công lực của người ta, mà tu luyện ra được lân giáp tất chắc là sẽ không tiêu hao công lực. Hộ giáp nếu là hư hại, không chỉ có phẩm chất sau đó hàng, cực chữa trị. Tu luyện ra được lân giáp gặp bị thương sau, còn lại là sẽ tự động khôi phục như lúc ban đầu, lại không biết làm cho phẩm chất bị hao tổn. Đang đọc trong trí nhớ Kim Lân Cửu Thiên, đúng, Dịch Thần cảm giác thân thể của mình động. Chớp mắt nhìn lên, mình đã ly khai Thất Thải Quang Huy bao phủ bảo khố, về tới Sơn Phúc trong đại sảnh. Vị kia Hôi Bảo lão giả vẫn ở chỗ cũ ngủ gật. Thủ tịch đạo sư Trương Hồng Quân còn lại là kiên nhẫn chờ ở chỗ này. Phó viện trưởng đại nhân, Hà Tiểu Kim Lân Cửu Thiên chỉ có lục tiên, chẳng lẽ cũng là công pháp tản thiên? Sau khi ra ngoài, Dịch Thần cung kính hỏi. Cũng không phải là tản thiên. Chu Tranh phó viện trưởng đại nhân lắc đầu, giải thích, bộ này công pháp luyện thể là từ Đại Hạ Hoàng Thành Thiên Vũ Viện khắc lục tới, lúc đó bên kia Thiên Vũ Viện cường giả không cho phép tương toàn bộ hoàn toàn mới thiên khắc lục, chỉ là để khắc lục trong đó lục tiên, nói là nếu không ai có thể cú tu luyện tới thiên thứ 6, có thể hắn bên kia đòi muốn phía Tam Thiên. Nói trắng ra là, chính là hắn còn có tư tâm. Thủ tịch đạo sư Trương Hồng Quân cũng chen vào nói, hắn nói, thủy nếu là thật hoàn thành phía trước lục tiên tu luyện, đi hắn đại hạ hoàng thành Thiên Vũ viện, chỉ sợ là sẽ bị hắn giữ lại, đảo mắt biến thành của hắn học sinh hoặc đạo sư. Thì ra là thế. Dịch Thần hiểu rõ gật đầu. Ta đi ra ngoài đi. Chu Tranh phó viện trưởng đầu tiên là hướng vị kia hôi bảo lão giả thi lễ một cái, sau đó vừa đi vừa nói, ta Trạch Tây Thiên Vũ viện trong, chỉ có Kim Huy đạo sư hình hôn đối luyện thể rất có tạo nghệ, nếu rảnh rỗi hạ, ngươi có thể đi nhiều hơn hướng hắn lãnh giáo. Hình hôn đạo sư tính tình không thế nào hảo, ngươi đi hướng hắn lãnh giáo thời gian, cần phải cung kính cẩn thận một ít. Thủ tịch đạo sư Trương Hồng Quân chứ mở miệng, nói, ta sẽ sớm cho hắn chào hỏi, ngươi cũng không tất quá mức câu nệ. Đệ tử ghi nhớ. Dịch Thần ứng ngươi nói, nhớ lại cùng Kim Huy đạo sư hình hôn lần đầu tiên gặp mặt kinh lịch, hắn nhưng thật ra cảm giác rất nhẹ nhàng, nghi hình hôn đạo sư tuy là tính tình bốc lửa ta, nhưng chỉ cần có thể đầu kỳ sở hảo, nhất định có thể cùng sở dĩ khoái trá ở chung. Xuống núi sau, bữa trưa giờ cơm cũng đến rồi. Trương Hồng Quân hẳn là còn có cạnh sự tình muốn làm, hắn vội va đi, không cùng Dịch Thần một đạo đi thiện đường ăn. Bởi vì buổi chiều còn muốn đến tiết một đạo tràng nghe giảng bài, Dịch Thần đi đông thiện đường. Ăn điểm tâm thời gian, Tô Thanh Thành đã phân phó, nếu như không có tình huống khác phát sinh, Dịch Thần bữa sáng cùng bữa cơm đều phải đến Tây thiện đường, cơm trưa còn lại là đông thiện đường. Kỳ thực, đông tây hai người thiện đường quy mô xa lớn xa hơn nam bắc hai người thiện đường. Trạch Tây Thiên Vũ viện đông khu đàn tràng khu, mà tây khu khu sinh hoạt, hai cái này khu vực học sinh trọng điểm hoạt động khu vực. Đi vào đông thiện đường, Dịch Thần ý theo phân phó, không đợi đi trước mai phạn, mà là tìm một mảnh không vị ngồi xuống, kiên nhẫn chờ. Không bao lâu, mình hai vị tổn hại hưu tới trước, hắn thấy Dịch Thần sau, đều chạy tới. Dịch Thần sư huynh, ngươi thật đúng là đem Tô Thanh Thành nói coi ra gì nha. Chính là, hắn cho ngươi sẽ chờ a. Vạn nhất hắn không tới chứ? Hoàng Húc cùng Lô Thông sau khi ngồi xuống, đều là khó chịu nói. Bữa sáng thời gian, hai người bọn họ đã ở, tự nhiên biết Tô Thanh Thành một ít yêu cầu. Muốn an tâm tu luyện, luôn luôn phải có ta nỗ lực, thì là không phải là thành tâm thành ý cho hắn trực ban tiểu đệ, chí ít mặt ngoài công phu cũng phải làm đủ. Dịch Thần đạm nhiên trả lời. Người kia thái lăn qua lăn lại, ta nghĩ Dịch Thần sư huynh ngươi hay là trước điền đầy bụng hảo, miễn cho hắn lại để cho ngươi bận rộn một liên tục, chỉ hoan lúc ăn cơm đang lúc. Đi, ta đi cấp Dịch Thần sư huynh mua trước ta cơm nước tới. Hoàng Húc cùng Lô Thông vẫn là rất trượng nghĩa, hắn nói, bỏ chạy hướng trước cửa sổ đi. Hắn hai người mãi phản trở về, Tô Thanh Thành cũng không đúng hạn đến, không biết có phải hay không bị chuyện gì cấp trì hoãn. Kiến Tô Thanh Thành không có tới, Dịch Thần do dự một chút, vẫn không thể nào trải qua ở hai vị tổn hại hưu khuyên bảo và dụ dỗ, cầm lấy chiếc đũa cũng từng nốn ăn. Hắn sáng sớm sẽ không có thể ăn được phạm, hôm nay hắn lượng cơm ăn đại, mỹ thực trước mặt, hắn chỉ có thể tương Tô Thanh Thành phân phó phao đến rồi sau đầu. Dịch Thần cũng chỉ mới vừa ăn vài miếng, Tô Thanh Thành lại công bằng vừa mới lúc này đến. Thấy Dịch Thần đã sớm động đũa, Tô Thanh Thành sắc mặt của rất là âm trầm, đi tới phụ cận, cười lạnh nói, ngươi lớp này tiểu đệ đương đắc thích gì nha, ta đây đại ca còn chưa tới, ngươi cánh trước ăn no món bao tử. Thanh Thành sư huynh, đừng trách Dịch Thần sư huynh, là ta lưỡng để hắn ăn. Đúng, Dịch Thần sư huynh tạo không ăn cơm, vẫn như thế bị đói, nào có khí lực hầu hạ nha. Hoàng Húc cùng Lô Thông lập tức mở miệng, giúp Dịch Thần nói, ta có hai người nói sao? Tô Thanh Thành vẫn là vênh váo tự đắc, liếc Hoàng Húc cùng Lô Thông liếc mắt, vừa nhìn về phía Dịch Thần, nói, vẫn chưa chịu dậy cấp đại ca mai phạt đi. Dịch Thần lập tức đứng dậy, đầu tiên là giả ý hành lễ, sau đó bước nhanh bảo hướng về phía thiện đường trước cửa sổ. Sau đó, Dịch Thần bữa trưa cũng phao thang. Tô Thanh Thành đối với hắn hét tới hát đi, vẫn không để hắn nhàn rỗi, hơn nữa vẫn kéo dài tới buổi chiều lớp học gần lúc bắt đầu, phất tay để Dịch Thần ly khai. Dịch Thần tắc rất bình tĩnh nhưng đối chứ, không đợi hắn giận, không đợi bất mãn, càng không có kháng nghị. Tô Thanh Thành rất là buồn bực. Mặc kệ nói như thế nào, tiểu Dịch Thần đều là tân sinh thủ tịch đệ tử, bị người như vậy lần qua lần lại, cư nhiên không đợi biểu hiện ra nửa điểm thủ tịch đệ tử ai có ngạo khí cùng khí khái, thực sự là lòng dạ sâu đậm. Hắn nhận thức Dịch Thần lòng dạ sâu, thì càng nghĩ, không thể để cho nhà mình Khinh Mi muội muội cùng Sở Dĩ đi được gần quá. Tuy là đáp ứng rồi Khinh Mi muội muội không thể tận lực điêu Dịch Thần, nhưng Tô Thanh Thành tự nhiên cũng sẽ không bạch thu một lớp tiểu đệ, chỉ tận làm đại ca nghĩa vụ, không được làm đại ca quyền lực. Tô Thanh Thành có thể nói, loại này lăn qua lăn lại chỉ là ma luyện cùng khảo nghiệm Dịch Thần, nghĩ đến Khinh Mi muội muội cũng sẽ không nói cái gì. Để tân sinh thủ tịch đệ tử mình bảo chân, đối với mình tất cung tất kính, cũng là sẽ làm Tô Thanh Thành lòng hư vinh song không nhỏ thỏa mãn. Xế chiều hôm nay luyện khí khóa, giảng bài đồng dạng là Ngân Huy đạo sư, có người nói vị này tóc trắng xóa Ngân Huy đạo sư còn phụ trách truyền thụ luyện đan tài nghệ. Thiết một đạo tràng chính là tinh anh học sinh đàn tràng, nơi này học sinh sẽ phải chịu học viện phá lệ coi trọng cùng chiếu cố, sở dĩ đạo sư của hắn toàn bộ đều là Ngân Huy đạo sư. Thậm chí, thỉnh thoảng còn có thể có Kim Huy đạo sư mà nói khóa. Đây cũng là này thực lực khá mạnh học sinh, không nên thành thủ tịch đạo sư môn hạ trọng yếu một trong những nguyên nhân. Ham nhiều nhai không lạ. Dịch Thần nếu đã lựa chọn phù chú chi đạo giả bộ mình chủ công thiên khoa, đối với cấm trận chi đạo, luyện khí con đường luyện đan chờ một chút thiên khoa, tự nhiên cũng chỉ có thể là thô sơ giản lược đọc lướt qua, sẽ không đầu nhập quá nhiều tinh lực. Đương nhiên, nghe giảng bài thời gian, hắn vẫn là vô cùng nghiêm túc. Khoan hay nói, vô luận là cấm trận chi đạo hay là luyện đan con đường luyện khí, đều cùng phù chú chi đạo như nhau, coi trọng tương đối cao linh hồn cảnh giới có thể có sở tạo nghệ. Nó trong lúc đó còn có một cái điểm giống nhau, đó chính là mượn vu ngoại lực bang trợ có thể được đến kết quả mình mong muốn. Cái này ngoại lực không phải là hai điểm. Thứ nhất, thiên địa tự nhiên lực. Thứ hai, các loại thiên tài địa bảo lực. Bởi vì là muốn mượn vu ngoại lực, hơn nữa những ngoại lực rất gia tăng vu tự thân, tu tập những vị thiên khoa tiểu lấy để tu sĩ tự thân song quá lớn thật là tốt chỗ, vì vậy nó không bằng võ đạo hưng thịnh. Nếu tồn tại điểm giống nhau, tất nhiên là có đây đó tương thông chỗ. Dịch thần còn lại là phải bắt được những tương thông chỗ, tiến hành cấu kết diễn, không cầu có thái đại thu hoạch, nhưng cầu có thể đối với mình phụ chú chi đạo nghiên tập có điều tăng. Buổi chiều luyện khí giờ dạy học rất nhanh kết thúc, chờ này đối con đường luyện khí khá cảm giác hứng thú học sinh, tương vấn đề của hắn đều thỉnh giáo Vu luyện khí đạo sư, sắc trời cũng đã tối xuống. Có sáng sớm cùng buổi trưa kinh lịch, Dịch thần không có đi sớm ăn cơm, Hoàng Húc, Lô Thông cũng là cùng Dịch thần đồng cam cộng khổ, Dịch thần không ăn, hắn cũng không. Có thể nhường cho ba người hết ý, đợi được Tây Thiện Đường một dùng cơm người của cũng không có, Tô Thanh Thành cũng không xuất hiện. Một lát nữa mà, Tây Thiện Đường đóng cửa đóng cửa. Rơi vào đường cùng, mọi người không thể làm gì khác hơn là mua bữa cơm, chuẩn bị mang về cật. Có thể đi đến Tây Thiện Đường cửa thì Tô Thanh Thành xuất hiện. Đã không có thời gian tiến Tây Thiện Đường dùng cơm, Tô Thanh Thành cũng không ngại, trực tiếp tương Dịch thần ba người mua bữa cơm toàn bộ muốn đi. Kể từ đó, Dịch thần ba người bữa cơm cũng mất tin tức. Hơi quá đáng. Thằng ngãi này tuyệt đối là cố ý. Tô Thanh Thành đi rồi, Hoàng Húc cùng Lô Thông tự nhiên là đầy ngập phẫn hận, trong cơn giận dữ. Hai người nha, tâm tình để nằm ngang và điểm. Dịch thần còn lại là không để ý, thành thơi nói, không biết. Thiên Tương Hàng Đại mặc cho Vu Tư Nhân cũng, trước phải khổ kỳ tâm trí, lao kỳ gân cốt, ngạ kỳ thể phù, khốn cùng kỳ thân, đi phất loạn kỳ sở, sở dĩ động tâm nhân tính, tăng đích kỳ không thể. Thu nhận sử dụng càng nhiều hơn tác phẩm ưu tú cấp mọi người đọc miễn phí. Phỏng vấn. Si ẩn sùn si ảo sụ ổ. Con kỳ ưu sụ. Hờ tờ mờ lờ lưu lại tên sách, cũng có thể ở bình luận sách khu cùng mọi người hô động. Chương 109, nhất định là như vậy. Dịch thần sư minh, ngươi những văn chương, chẳng lẽ cũng là xuất thân từ quyển bản đơn lẻ đi? Để Dịch thần trăm triệu không ngờ tới, mình đang đắc y giáo huấn hai vị tổn hại bằng hữu chi tế, Tô Khinh Mi đúng là đang ở phụ cận. Đừng xem Tô Khinh Mi bình thường nghiêm trang, bất cầu nôn thiếu, nhưng nàng tròn trịa trên mặt nếu là lộ vẻ dáng tươi cười, thật đúng là làm cho một loại hồn nhiên ngây thơ cảm giác. Tô Khinh Mi dung mạo không tính là cỡ nào xuất chúng, chỉ là mặt tròn ôn nhuận mà sạch sẽ, hơi lộ ra thấp bé vóc người cũng coi như được cân xứng, nhưng nàng dù sao cũng là ngân mang thế gia xuất thân. Ách, Dịch thần thầm hô không may, chỉ có thể kiên trì cười nói, ha ha, Tô sư muội quả nhiên băng tuyết thông minh, có thể đoán được ta mới vừa sở ngâm văn chương xuất xử. Dịch thần sư minh, bị bắt tại chỗ đi, cho ngươi còn khoe khoang lợi văn để giáo hơn ta. Đều đến lúc này, Dịch thần sư minh, ngươi cũng chớ giả bộ, ai cũng có thể nghe ra, đây là ngươi hữu cảm nhi phát, ngẫu hứng làm. Hoàng Húc cùng Lô Thông vừa lỡ bữa cơm, trong lòng tự nhiên khó chịu. Được có cơ hội xem thường một chút Dịch thần sư minh, hắn đương nhiên muốn vui mừng à. Tô sư muội ăn xong cơm tối sao? Dịch thần biết mình căn bản cầm không ra chứng cứ để chứng minh mình thuần khiết, lại không thể trông cậy vào hai vị tổn hại bằng hữu hỗ trợ, chỉ có thể đem trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến một bên. Dịch thần sư minh, ngươi trễ như thế còn ở nơi này, ta đoán ngươi cũng không ăn cơm chiều đi. Tô Khinh Mi không đáp phản vấn, trên mặt tròn vẫn như cũ lộ vẻ tiêu ý. Không thì phải làm thế nào đây, lúc này toàn bộ thiện đường đều đóng cửa. Hoàng Húc vẻ mặt phiền muộn. Nếu không như vậy, ta cùng đi võ viện nhai ăn cơm đi, võ viện nhai tiệm cơm tiểu lâu cũng sẽ không sớm như vậy đóng cửa. Lô Thông lập tức đề nghị, một bữa cơm không ăn, có thể đem ngươi đói bụng làm sao? Dịch thần tựa hồ không đồng ý Lô Thông kiến nghị, chừng hai mắt nói, Dịch thần sư minh, ngươi cũng đừng chống, đôi ta chỉ là cho ăn không, ngươi thế nhưng cả ngày lạc. Hoàng Húc vẫn luôn cùng Lô Thông một cái trận tuyến thượng, cả ngày không? Cái gì? Tô Khinh Mi cao mày hỏi, cũng nhà ngươi cái kia Thanh Thành sư minh, luôn luôn lăn qua lăn lại Dịch thần sư minh, hình như điều Dịch thần sư minh sẽ làm hắn rất thoải mái như nhau. Lô Thông lúc này tố cáo trạng. Tô Khinh Mi nụ cười trên mặt rốt cục tiêu thất, xem nàng một đôi kiểu hướng về phía đuôi lông mày hẹp dài mắt phượng đã lóe ra dị quang, chỉ biết nàng lúc này nổi giận. Ta vẫn là đường đi võ viện ai, thủ tịch đạo sư giao phó cho, nếu như không có cần phải, tận lực lưu lại ở Thiên Vũ viện trong. Dịch thần chứ lại bổ sung, nay ở võ viện ngay trong tuần tra thành vệ quân, vạn nhất nhận ra ta, sợ rằng sẽ mang đến cho ta phiền phức thậm chí là nguy hiểm. Thính Dịch thần nói như vậy, Hoàng Húc cùng Lô Thông cũng không kiên trì. Tô Khinh Mi còn lại là cáo tử, vẫn không có tùy Dịch thần ba người một đạo đi vãng ký túc xá thạch lâu. Tô sư muội khẳng định lại đi tìm Tô Thanh Thành. Hy vọng nàng có thể để cho Tô Thanh Thành đàng hoàng một chút, suốt ngày hành hạ như thế nhân, ai chịu nổi a. Quay về túc xá lâu trên đường, Hoàng Húc cùng Lô Thông tắt vào mồm cũng rôi danh không giới tới. Ngày mai có đúng hay không không có lớp? Dịch thần cũng là đột nhiên hỏi. Đúng vậy, y theo học viện quy định, liên tục 3 ngày học hành sau, tự có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Hoàng Húc gật đầu đáp. Thế nào? Dịch thần sư huynh ngày mai có cái gì hoạt động an bài sao? Lô Thông tắc rất mong đợi hỏi. Ngày mai không có lớp, ta tối mai phải đi ra ngoài một chuyến, phòng chừng muốn ngày kia có thể trở về tới. Dịch thần chỉ là tùy tiện trả lời một câu. Phía Hoàng Húc cùng Lô Thông hỏi thế nào, hắn đều không có nói rõ. Ba người rất nhanh thì trở về ký túc xá, bởi vì trở về quá muộn, hắn khi trở về, Trạch Tây Duệ đã nằm ở trên giường, xem chừng ngủ rất say. Tuy là đói bụng, Dịch thần cũng sẽ không cảm thấy không tinh thần, một ngày đêm không ăn cơm đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Tắm sau, hắn nằm ở trên giường, dùng chăn che lại toàn thân, trốn ở trong chăn trong một bên xem phù điện, một bên đợi tiểu tử kia trở về. Dịch thần rất an tâm, nghĩ có Tô Thanh Thành giữ gìn, sẽ không có người dám tới tìm phiền toái, nhưng hắn còn đánh giá thấp đối phương quyết tâm. Ba người hắn vừa trở về không lâu sau, không có thể đợi được tiểu tử kia trở về, cũng là chờ được một đám lao sinh. Đám này lao sinh trong, đúng là có 4 vị ngân huy học sinh, đồng huy học sinh cũng là 10 mấy người. Mục đích của hắn phi thường minh xác, đoán mở cửa phòng lúc, liền tiểu đối Dịch thần ba người phát khởi công kích. Lúc này đây, hắn chuẩn bị được thập phần đầy đủ, căn bản không có cấp Dịch thần ba người bất luận cái gì phản kích hoặc cơ hội đánh lén. Vẫn đánh nhau gần thời gian một chung trà, đám này lao sinh thi nhiên rời đi. Dịch thần ba người còn lại là mỗi người mặt mũi bầm dập, miệng mũi tràn đầy máu. Dịch thần tuy là thân thể kiên cường dẻo dai, thế nhưng 4 vị ngân huy học sinh vây bắt hắn đã, hắn cũng lấy tiêu thụ. Ba người đều là bị nặng hơn nội ngoại thương, cũng là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, sau đó cùng nhau nở nụ cười. Dịch Thần sư huynh, ngươi khi trở về đọc văn chương niệm một lần. Đúng đúng đúng, chính là cái kia cái gì khổ kỳ tâm trí, lao kỳ gân cốt câu. Sau khi cười xong, Hoàng Húc cùng Lô Thông một bên xoa máu trên mặt tích, một bên có nhiều hàng hài nói. Thiên đem hàng đại mặc cho Vu Tư Nhân cũng, trước phải khổ kỳ tâm trí, lao kỳ gân cốt, ngạ kỳ thể phù, khốn cùng kỳ thân, đi phất loạn kỳ sở, sở dĩ động tâm nhân tính, tàng lịch kỳ không thể. Dịch Thần thỏa mãn hai vị tổn hại bằng hữu yêu cầu, đồng thời trong lòng có chút hổ thẹn, hai vị này tổn hại bằng hữu cũng là bị mình liên lụy, không phải sẽ không bằng bạch chịu đòn. Ha ha, xem ra lão Thiên đem hàng đại mặc cho Vu Ta Ba, hiện tại chỉ là ở ma luyện ta. Nhất định là như vậy. Hoàng Húc cùng Lô Thông hát xong hoàng, hắn là muốn nói cho Trạch Tây Duệ, hắn không dễ dàng như vậy khuất phục. Đối với bữa này đã, Dịch Thần chỉ có thể ở trong lòng ký hận chứ, nhưng là không chỉ có chỉ là ghi hận, tưởng muốn thắng được tôn nghiêm, muốn kinh sợ đối thủ, không thể chỉ trông cậy vào Tô Thanh Thành, tự thân cường đại là căn bản. Một đêm trôi qua, Thiên Vũ Viện năm nay chính thức nhập học ngày thứ 3 lập tức đến. Sáng sớm, Dịch Thần ba người một đạo đi Tây Thiện Đường. Để ba người hắn hết ý, Tô Thanh Thành đã ở một người chỗ ngồi vào chỗ của mình, ra mọi còn như là chờ đã lâu. Hơn nữa, Tô Thanh Thành sắc mặt của thật không tốt xem. Chính như Hoàng Húc, Lô Thông hai người sở liệu, tối hôm qua Tô Khinh Mi lại đi tìm Tô Thanh Thành, còn đổ ập xuống đem Tô Thanh Thành khiển trách một phen, nói hắn không tuân thủ hứa hẹn. Tô Thanh Thành vốn có dự định ở sáng sớm hôm nay, hảo hảo giáo huấn Dịch Thần một phen, tắt tắt cơ tức, mà khi hắn thấy Dịch Thần ba người sưng mặt sưng mũi dáng dấp sau, hắn đệ xuống đối Dịch Thần ba người cơ tức. Ba người đây là có chuyện gì? Tô Thanh Thành cau mày hỏi. Còn có thể là chuyện gì xảy ra, tối hôm qua bị người đánh bái. Thanh Thành sư huynh, ta Dịch Thần sư huynh chịu mệt nhọc, đối sư huynh ngươi cũng là tận tâm tận lực, bản trông cậy vào sư huynh ngươi có thể thành cường lực dựa vào, thế nhưng người ta căn bản không đem sư huynh ngươi để vào mắt. Hoàng Húc cùng Lô Thông phối hợp được càng ngày càng ăn ý, hai người trong lời nói tràn đầy ưu oán. Ba. Tô Thanh Thành một cái tát vỗ vào trên bàn đá, mở to hai mắt nhìn, hỏi, có đúng hay không Ngô Lương hắn? Có hắn, lại không cũng chỉ có hắn, ngày hôm qua hắn tổng cộng xuất động 4 vị ngân huy lão sinh, còn có gần 20 vị đồng huy lão sinh. Thanh Thành sư huynh, ta đều nhịn, ngươi cũng nhịn đi, hắn người đông thế mạnh, ta đấu không lại hắn. Hoàng Húc phía trước nói rõ chẳng huống, Lô Thông ở phía sau kích tướng Tô Thanh Thành. Thật đúng là khi dễ đến ta Tô Thanh Thành trên đầu. Tô Thanh Thành cảm giác tôn nghiêm của mình đã bị cực đại khiêu khích, điểm tâm cũng không, tiểu nổi giận đùng đùng ra Tây Thiện Đường. Xem chừng, Tô Thanh Thành 8 phần 10 phải đi tìm Ngô Lương đám người tính sổ đi. Dịch Thần rốt cuộc lấy ăn bữa cơm no, ở trong lòng hắn đảo không tiếp thu Tô Thanh Thành thật có thể mình ba người xuất đầu, Ngô Lương chờ người sống mãi với nhau. Ăn xong điểm tâm, ba người một đạo đi thiết một đạo. Chương 110, địa hỏa luyện thân. Tất cả ngân huy học sinh đều ở đây một người đạo trường, mà Tô Thanh Thành cùng 6 vị ngân huy lão sinh chiến trường đều ở đây hắn đạo trường trong. Trận chiến ấy, Tô Thanh Thành có thể nói là triển lộ ra toàn bộ thực lực, một người khiêu chiến 6 vị cùng cảnh giới đồng môn, có thể đạt được thắng lợi, tự nhiên là sẽ khiến doanh động. Phải biết rằng, toàn bộ ngân huy học sinh đều là thiên trong tinh anh. Thiết huy cùng đồng huy học sinh làm sao cũng không nghĩ ra, thiên trong tinh anh, dĩ nhiên cũng có to lớn như thế trên lệnh. Đương nhiên, ngoại trừ nghị luận trận chiến ấy kinh tâm động phách ở ngoài, mọi người cũng rất lưu ý trận chiến ấy nguyên do, tự nhiên mà vậy tiểu nói tới Dịch Thần. Toàn bộ đông thiện đường trong, hầu như toàn bộ đang ở ăn cơm trưa học sinh, đều đang nghị luận. Thấy Dịch Thần đến, mọi người cũng rối rít chỉ trỏ đứng lên. Đang ở tân sinh bài danh chiến trong cấp đoạt thủ tịch đệ tử vinh dự Dịch Thần, tự nhiên cũng là thành trạch Tây Thiên Vũ viện giảm sao kim học sinh, ít có người không biết hắn. Khoan hay nói, Tô Thanh Thành cũng đỉnh đạt đến một trình độ nào đó, cư nhiên chân đi tìm những người đó tính sổ. Hắn chẳng qua là sĩ diện hảo mà thôi, dù sao hắn thu Dịch Thần sư huynh trực ban tiểu đệ thời gian, trong ngực vũ khiếu một người vang dội. Hoàng Húc cùng Lô Thông lại bắt đầu hát đôi. Dịch Thần còn lại là lắc đầu cười cười, chính hắn một ban tiểu đệ có thể tiếp tục làm tiếp, cũng không biết Tô Thanh Thành còn dám hay không làm đại ca của mình, có thể nói Tô Thanh Thành người đại ca này còn có thể làm bao lâu. Trạch Tây Duệ cùng Cung Ngọc An liên thủ, nếu là có Nhan Ít Đình âm thầm tương trợ, Tô Thanh Thành muốn giữ gìn Dịch Thần, quả thực không phải là nhất kiện chuyện dễ dàng. Trước đây Dịch Thần sở dĩ thông khoái như vậy đáp ứng Tô Thanh Thành yêu cầu, cũng là nghĩ Tô Thanh Thành nhất định sẽ hối hận, chính hắn một ban tiểu đệ sẽ không làm lâu lắm. Dịch Thần ba người đang dùng cơm chi tế, Tô Thanh Thành cư nhiên là xuất hiện ở Đông Thiện Đường. Hắn vừa xuất hiện, tiêu dẫn tới một trận kinh hô, sau đó liền tiếng sấm vậy tiếng vỗ tay cùng sơn hô hải khiếu vậy âm thanh ủng hộ. Thời khắc này Tô Thanh Thành, của mọi người nhiều học sinh trong lòng, nghiễm nhiên thành một gã anh hùng. Tô Thanh Thành sắc mặt của rất là tái nhợt, hai mắt càng tơ máu rầm rạp, tuy rằng bước tiến coi như trầm ổn, nhưng cho dù ai đều có thể nhìn ra được, hắn bị thương không nhẹ, vậy cũng chỉ là mới vừa ổn định thương thế. Tô Thanh Thành trước khi tới, căn bản không nghĩ tới mình sẽ phải chịu đãi ngộ như thế, kiến toàn bộ Đông Thiện Đường lầu một học sinh đều là đứng lên hắn ủng hộ, hắn lòng hư vinh vừa chiếm được thỏa mãn cực lớn. Hắn nghĩ, buổi sáng đánh một trận, mặc dù phụ trọng thương cũng là đáng giá. Dần dần, hắn trắng bệch như tờ giấy trên mặt của nổi lên dáng tươi cười. Hắn vừa đi, một bên hướng toàn trường phát tay. Loại cảm giác này, để hắn cái này cực sĩ diện hảo người của hưởng thụ không gì sánh được. Từ Đông Thiện Đường cửa đến Dịch Thần ba người chỗ vị trí, cũng chỉ có chừng 10 trượng xa, Tô Thanh Thành cánh là dùng thời gian một chun trà đi hết đoạn này lộ. Không phải là hắn thụ thương không nhúc nhích, mà là hắn thực sự thái thích loại này bầu không khí, loại cảm giác này. Làm Tô Thanh Thành đang ở Dịch Thần ba người hai bên trái phải ngồi xuống, Đông Thiện Đường lầu một cũng liền an tĩnh lại, này vỗ tay cùng ủng hộ học sinh đều ngồi xuống, tiếp tục ăn, tiếp tục nghị luận. Thanh Thành sư huynh, thực sự là ta hình mẫu, một người một mình đấu 6 ngân huy lão sinh. Khí phách. Thanh Thành sư huynh, tiểu đệ đã quyết định quyết tâm, sau này sẽ là tiểu đệ mục tiêu phấn đấu của cả đời, đem 6 vị ngân huy lão sinh giẫm nát dưới chân thời gian nhất định là vô cùng. Vĩ nạn. Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người tụ chung một chỗ sau, vượt mông ngựa bản lĩnh cũng là tăng trưởng, kỳ thực hắn biết Tô Thanh Thành kiêu ngạo tính nết, cố ý đầu kỳ sở hảo. Phòng Trừng nói ra lời nói này sau, hắn hai người mình cũng nghĩ buồn nôn. Bất ở ngoài miệng xính công phu, nhanh lên cho ta làm tốt hơn rượu thức ăn ngon tới. Tô Thanh Thành tuy rằng biết rõ Hoàng Húc, Lô Thông hai người là cố ý đòi mình niềm vui, hắn biểu hiện ra hừ một tiếng, chứng minh mình không tốt phiến, trong lòng vẫn là không nhịn được một trận đắc ý. Thanh Thành sư huynh, ngươi bị thương uống rượu, sợ là không ổn đâu. Dịch Thần không thế nào am hiểu vớt mông ngựa, bất quá bất luận làm sao, tiểu Tô Thanh Thành lần này mình ba người mà thụ thương, hắn vẫn muốn biểu thị hạ quan tâm. Dịch Thần sư huynh, ngươi làm Thanh Thành sư huynh là ta ba cái sao, hắn sẽ không dễ dàng như vậy thụ thương đâu. Chính là, thu thập 6 kẻ ngu si mà thôi, Thanh Thành sư huynh dễ dàng thủ thắng, sao lại thụ thương? Hoàng Húc cùng Lô Thông đầu tiên là lại một thông vỗ mông ngựa ra, sau đó trực tiếp lôi kéo Dịch Thần đi thiện đường trước cửa sổ. Tô Thanh Thành cùng 6 vị ngân huy đánh một trận, thật đúng là thể hiện ra uy hiếp tác dụng, chí ít đang ở lúc ăn cơm tối, không ai dám tới trêu chọc Dịch Thần ba người. Bị Tô Khinh Mi dạy dỗ một phen sau, Tô Thanh Thành cũng không có lăn qua lăn lại Dịch Thần, bữa trưa cùng lúc ăn cơm tối, còn để Dịch Thần bồi hắn uống xoàng mấy chén. Ăn xong cơm tối, Dịch Thần chưa có trở về ký túc xá, Hoàng Húc, Lô Thông hai người giao cho một phen sau, từ học viện họ Tây Môn ra, đi hướng cách đó không xa núi lớn. Vẫn là ngọn núi lớn kia, vẫn là cái kia bỏ hoang hầm mỏ. Đang ở hầm mỏ chỗ cực sâu, Dịch Thần tìm được mình lần trước đã tới thạch thất trong đại sảnh. Đem cửa đá, dùng cự thạch ngăn ở cửa đá lúc, bàn tay hắn tới eo lưng đang lúc vỗ, một đạo sáng mở bay ra. Sáng mở lập định, hiện hóa ra một cái tam chân bảo đỉnh. Tiểu miệng tam chân bảo đỉnh chính thị Dịch Thần đang ở huyền tiên cảnh trong lấy được tam chân địa hỏa đỉnh. Tuy là dùng tiểu miệng bảo đỉnh chiến đấu qua, nhưng trong đó chứa đựng địa hỏa, Dịch Thần còn là cố ý để lại rất nhiều. Trải qua tiểu một người 3 ngày tĩnh dưỡng, tối hôm qua bị thương hầu như khỏi hẳn, cũng sẽ không ảnh hưởng Dịch Thần tu luyện. Hắn đầu tiên là ở thạch thất trong đại sảnh tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen, sau đó đem Hoàng Húc đưa tới dương gia tự trong túi đựng đồ lấy ra. Mở dương gia, kiểm tra thực hư một phen, phát hiện toàn bộ tài liệu cũng không bỏ sót, hắn bắt đầu thủ chuẩn bị. Tự trong túi đựng đồ lấy ra mấy người cái bình lớn, đem cái bình trong giả bộ nước trong dưới vào đến tam chân địa hỏa đỉnh trong. Chứ đó là thôi động tam chân địa hỏa đỉnh phát huy, đốt trừ nước trong, làm cho nước trong biến thành nước sôi. Lúc chính là lần lượt đem các loại tài liệu vùi đầu vào tam chân địa hỏa đỉnh giẫm nước sôi trong, trừ ngao thuốc thang. Địa hỏa hoài, mạnh hơn một hỏa rất nhiều, sở dĩ nước trong bốc hơi lên rất nhanh, Dịch Thần tắc cần không ngừng hướng trong đó quán chú nước trong. Hoàn hảo hắn đối với lần này sớm có giải, đang ở mình trong túi đựng đồ chuẩn bị rất nhiều nước trong. Đợi đến thuốc thang hình thành, hắn cởi quần áo, đem thân thể rơi vào tam chân địa hỏa đỉnh giẫm thuốc thang trong. Một đoàn địa hỏa lửa cháy mạnh, đang ở tam chân địa hỏa đỉnh dưới thiêu đốt, có thân đỉnh cách trở, cũng có tim của mình niệm khống chế hỏa hậu, Dịch Thần cái này thuốc thang ngâm thân thể tu luyện, không có vấn đề quá lớn. Hết thảy đều đang ở y theo địa hỏa luyện thân công pháp tiến hành, tất cả cũng đều đang ở Dịch Thần trong khống chế. Vốn có hắn vừa đến một hỏa luyện thân viên mãn cảnh giới không lâu sau, không nên cũng không có thể nhanh như vậy tiểu tiến hành lần đầu tiên địa hỏa luyện thân, nhưng hắn không muốn đợi, hắn cần gấp để thăng thực lực của chính mình, ứng phó đến từ chính những học sinh cũ kia học sinh áp bách. Đương nhiên, hắn cũng không phải người ngu, hắn cũng sợ chết, chuyện không có nắm chắc hắn chắc là sẽ không làm. Hắn sở dĩ dám đến tiến hành lần đầu tiên địa hỏa luyện thân, chủ yếu là hắn chưa từng gặp mặt phụ thân của Lưu Lại Bao cổ tay thủ hoàn, hội đang ở quá trình tu luyện trong, trợ hắn giải quyết lớn nhất đề. Thuốc thang xâm phao thân thể quá trình, đủ dùng 5 canh giờ cuối hoàn thành. Sau đó, Dịch Thần chỉ là điều tức một hồi, tại đây thạch thất trong đại sảnh hoạt động hạ gân cốt, liền lại bắt đầu chân chính địa hỏa luyện thân. Vẫn là đặt mình trong đang ở tam chân địa hỏa đỉnh trong, lấy tâm thần khống chế được địa hỏa hỏa hậu, làm cho sở dĩ từ từ tăng cường. Lúc này địa hỏa lửa cháy mạnh, thì không phải vậy đang ở tam chân địa hỏa đỉnh ở ngoài thiêu đốt, mà là ngay lúc tam chân địa hỏa đỉnh trong bụng thiêu đốt, đem Dịch Thần toàn thân bao vây đang ở lửa cháy mạnh trong. Hoàn hảo chính là, có tam chân địa hỏa đỉnh có thể trợ hắn khống chế lửa uy thế, hắn có thể từng bước làm sâu sắc trạng thái tu luyện, bất chí vu ngay từ đầu thừa thụ địa hỏa toàn bộ uy thế, tiến hành theo chất lượng tu luyện. Tất cả cũng rất thuận lợi, phụ thân Lưu Lại Bao cổ tay thủ hoàn vẫn không có để hắn thất vọng, đang ở trên người hắn bị địa hỏa đốt cháy được không còn hình dáng thời gian, bao cổ tay thủ hoàn phóng xuất ra trận trận thanh lương khí lưu, trợ hắn nhanh chóng khôi phục thân thể thương thế. Địa hỏa so với một hỏa lực phá hoại cường, nhưng hoàn thành một hỏa luyện phía sau, Dịch Thần thân thể đồng dạng mạnh hơn rất nhiều. Hôm nay địa hỏa phối hợp chén thuốc dược lực phá hư thân thể hắn, giác sở dĩ trước đây một hỏa luyện thân thì hai người tốc độ hầu như độc nhất vô nhị, có bao cổ tay thủ hoàn tương trợ, Dịch Thần đủ để vô tư. Chỉ là lại cựu canh giờ sau khi đi qua, Dịch Thần vạn không nghĩ tới, tiểu tử kia lại là tìm tới. Tiểu tử kia cũng không phải là phá cửa mà vào, mà là từ phòng khách đỉnh chóp cái kia lỗ nhỏ chui vào, cũng chỉ có nó biết tiểu lỗ nhỏ tồn tại. Sau khi đi vào, tiểu tử kia cũng không cụ địa hỏa lửa cháy mạnh, ngay lúc tam chân địa hỏa đỉnh miệng duyên biên đứng thẳng thân thể, tò mò đánh giá đỉnh trong bụng Dịch Thần. Tiểu tử kia cũng chỉ là nhìn chằm chằm xem, cũng không có quấy rối Dịch Thần tu luyện. Dịch Thần tính toán thời gian một chút, biết lúc này chắc là mình đi tới nơi này điều sơn động chỗ sâu ngày thứ hai đêm khuya, liền có thể đoán được, tiểu tử kia chắc là hai người buổi tối không nhìn thấy mình, sở dĩ tìm tới. Tiểu tử kia cũng không phải vẫn an phận thủ thường, nhìn chằm chằm Dịch Thần nhìn một lúc lâu sau, nó bỗng nhiên thả người rơi vào rồi tam chân địa hỏa đỉnh trong, đúng là lại dùng móng vuốt bắt được Dịch Thần mấy cái tuyệt mạch. Sau đó, nó nhất khẩu xương mù vũ khí phun ra, dẫn tới mấy cái tuyệt mạch cũng là phóng xuất ra xương mù vũ khí. Xương mù vũ khí bao phủ phạm vi từ từ tăng lớn, không gian chung quanh cũng là bắt đầu xuất hiện ba động, ti ti lũ lũ màu sắc rực rỡ vũ khí thứ bảy biện ra tới, hướng về xương mù vũ khí trong tụ tập. Dịch Thần đối với lần này từ lâu quen thuộc, sở dĩ gợn sóng không sợ hãi, tiếp tục mình lần này địa hỏa luyện thân. Chỉ bất quá, cùng với đã biết lần tu luyện càng ngày càng tiếp cận vĩ thành, huyết nục của chính mình gân cốt trở nên càng ngày càng mạnh nhận, đang ở tiểu tử kia quấy rối hạ, mình mấy cái tuyệt mạch mở rộng tốc độ lại thay đổi nhanh rất nhiều. Dịch Thần hoàn toàn có thể đoán được, mình ở tương lai không lâu, nhất định sẽ toàn thân gân mạch đều biến thành tuyệt mạch. Nhưng hắn đồng thời cũng nhận thức, mình hẳn là cải biến đối tự thân tuyệt mạch nhận thức cùng định nghĩa. Nó tuyệt đối không phải là tuyệt mạch. Lại lớn khái 2 canh giờ đã qua, Dịch Thần đây là lần đầu tiên địa hỏa luyện thân, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Chương 111, trọng thượng dưới tất có dũng phu. Tu luyện kết thúc, Dịch Thần lại dùng nước trong rửa một chút thân thể, tiện đà ôm tiểu tử kia đi ra này hầm mộ. Tới đi ra bên ngoài, đã lúc sáng sớm. Đây là chính thức nhập học ngày thứ 5, hắn trước đem tiểu tử kia đổi về ký túc xá, sau đó một thân một mình đi Tây Thiện Đường. Bởi vì trước từng có giao cho, sở dĩ hắn đi thì Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người đang ở ân cần hầu hạ Tô Thanh Thành. Nhìn thấy Dịch Thần đi tới phụ cận, Tô Thanh Thành sắc mặt trầm xuống, nói: "Ngươi thằng nhãi này là chuyện gì xảy ra, cư nhiên cả ngày không đợi xuất hiện, còn đem không ta đây đại ca để ở trong mắt. Quay về Tô đại ca, tiểu đệ có việc gấp đi ra một chuyến, chậm trễ chỗ, xin hãy đại ca thứ lỗi." Dịch Thần khách khí, cung kính: "Nghệ tình ngươi trước khi đi để hai người này cho ta sao nói phần thượng, ta cũng không tính toán với ngươi nhiều lắm." Tô Thanh Thành thái độ đối với Dịch Thần, tựa hồ cũng có không tiểu chuyển biến, hắn nói: "Trước ngồi xuống ăn cơm chứ." "Dịch Thần sư huynh, ngươi ngồi trước, ta đi mua cho ngươi phạn." Hoàng Húc được Dịch Thần thật là tốt chỗ, tự nhiên tương đối chịu khó. "Ngươi cũng đi." Tô Thanh Thành nhìn Lô Thông phân phó nói. Lô Thông tuy rằng khó chịu, nhưng vẫn là đứng dậy đi. "Dịch Thần, từ hôm nay trở đi, ta có thể không ngươi mảy may, nhưng ngươi nhu phải đáp ứng ta một cái điều kiện." Tô Thanh Thành cố ý chi khai Hoàng Húc cùng Lô Thông, ngay cả có nói muốn đơn độc cùng Dịch Thần nói đến. "Điều kiện gì?" Dịch Thần hỏi. "Sau đó cùng ta Khinh Mi muội muội giữ một khoảng cách. Nàng không tìm ngươi, ngươi tuyệt không có thể chủ động tìm nàng, nàng nếu tìm ngươi, ngươi tiểu màu sắc trang nhã tương đối, tận lực lảng tránh." Tô Thanh Thành vẻ mặt nghiêm túc lại nghiêm túc hình dạng, nói: "Nếu như ngươi có thể đáp ứng điều kiện này, ta bảo chứng sau đó không cùng ngươi, lại sẽ còn tiếp tục đem hết toàn lực giữ gìn ngươi, thế nào?" "Cái này..." Dịch Thần có chút, hắn nói: "Tô sư muội ta cùng tồn tại thiết một đạo tràng, ta căn bản tị sở dị không ra nhà. Ngươi không cần mượn cớ qua loa tắc trách, ngươi nếu thật tâm muốn tị, tự nhiên có thể tránh." Tô Thanh Thành cũng là híp mắt nói: "Trong lớp có đạo sư đang ở, nàng không có khả năng tìm ngươi nói chuyện phiếm, lớp học kết thúc, ngươi lập tức trở về trong túc xá đi, nàng tổng không đến mức đi ngươi nam sinh trong phòng của đi. Như thế tận lực tránh né, sợ là sẽ phải để Tô sư muội hoài nghi cùng tức giận." Dịch Thần hình như có lo lắng. "Ngươi tiểu án ta nói đi làm là được." Tô Thanh Thành còn lại là thái độ kiên quyết, uy hiếp nói: "Ngươi nếu không đáp ứng điều kiện này, ta mặc dù sẽ giữ thì ngươi, nhưng ngươi cũng sẽ không có cái gì tốt ngày quá." Quả thực, nếu như Tô Thanh Thành có ý định điều, giả bộ ban tiểu đệ Dịch Thần sẽ không trông cậy vào có thể thanh tĩnh độ nhật. "Được rồi, tiểu đệ tuân mệnh." Dịch Thần chỉ có thể thỏa hiệp, lại hắn cũng không có không thỏa hiệp lý do. Hắn cùng với Tô Khinh Mi trong lúc đó cũng không đặc thù tình cảm, hắn tự nhiên không cần phải chủ động đi tìm Tô Khinh Mi, càng không cần thiết đối Tô Khinh Mi cỡ nào ân cần. Thậm chí, không cần Tô Thanh Thành nói như vậy, Dịch Thần mình cũng sẽ có ý ẩn núp Tô Khinh Mi, không muốn bị nàng quấn quýt lấy vấn những thi từ kia văn chương. Tô Khinh Mi quá thông minh, hắn phạm mình sẽ nói nói lộ hết, đưa tới của nàng hoài nghi cùng suy đoán. "Cứ quyết định như vậy đi." Tô Thanh Thành lộ ra thật cao hứng, hào phóng nói: "Sau đó sau khi học xong thời gian, chính ngươi an bài là được, không cần tới hầu hạ ta, nếu như gặp phải chuyện gì, ta sẽ ngươi ra mặt." "Tạ sư huynh chiếu cố." Dịch Thần chắp tay chí tạ. Đang ở Dịch Thần nghĩ đến, đây là Tô Thanh Thành 8 phần 10 là đúng Tô Khinh Mi có ý định, sở dĩ phải yêu cầu mình cùng Tô Khinh Mi giữ một khoảng cách. Rất hiển nhiên, Tô Thanh Thành chắc cũng là nghĩ, Tô Khinh Mi đối với hắn Dịch Thần có tình ý, điều này làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Ăn xong điểm tâm, Dịch Thần ba người một đạo hớn hở đi thiết một đạo tràng. Sáng hôm nay vẫn là võ đạo khóa, thủ tịch đạo sư dùng một thượng buổi trưa, tới từng cái chỉ điểm mọi người thân pháp tu tập. Chỉ là đến phiên Dịch Thần thì, vị này dạy học kinh nghiệm rất phong phú thủ tịch đạo sư phạm vào, tự định giá sau một hồi, để Dịch Thần lưng một khối nặng đến 5 vạn cân ô thiết, đang ở đạo trường trong chạy trốn, lấy thử tới rèn đúc Dịch Thần. Tới gần buổi trưa, đây là đường võ đạo thân pháp khóa diễn kết thúc. "Đạo sư, ta nghĩ ta đã chuẩn bị được không sai biệt lắm, tùy thời đều có thể tiến huyền tiên cảnh." Lớp học sau khi kết thúc, Dịch Thần đi tới thủ tịch đạo sư bên người, nhẹ giọng nói rằng: "Hảo, ta xuống phía dưới đi tìm Chu Tranh phó viện trưởng trình báo một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi ngày mai là có thể tiến huyền tiên cảnh." Thủ tịch đạo sư lại dặn dò vài câu, sau đó để Dịch Thần ly khai. Mới vừa đi ra thiết một đạo tràng, Dịch Thần cũng là phát hiện, không chỉ có Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người đang đợi mình, Tô Khinh Mi lại cũng đang ở. Nghĩ đến mình cùng Tô Thanh Thành ước định, Dịch Thần đối ba người nói: "Ta phải về trước ký túc xá một chuyến, ngươi đi trước ăn cơm chưa đi, không cần chờ ta." Vị đám ba người mở miệng, hắn đã xoay người đi, lại bước tiến cực nhanh, chân tướng vội vã muốn đi làm việc như nhau. Buổi chiều trận nói khóa, Khang Mai Hiển đạo sư y theo kế hoạch, bắt đầu truyền thụ mọi người cấm chế chi đạo pháp môn. Cấm chế chi đạo cùng phù chú chi đạo tối tương tự, sở dĩ Dịch Thần nghe được cực chăm chú, cũng luôn luôn cùng với hắn đối với lần này nói khá cảm giác hứng thú học sinh như nhau, thường thường đưa ra trong lòng hoang mang. Phù chú chi đạo, cần chế phù vẽ bừa, thường thường này đây thực vật tới thể hiện thành tựu. Cấm chế chi đạo cũng không nhiên, nó chỉ yêu cầu tu sĩ vận dụng cấm chế phương pháp, vẽ phát thảo ra cấm chế đường cong, dẫn động thiên địa tự nhiên lực, hình thành cực mạnh trận thế, thường thường cần trận pháp phối hợp, nhưng có thể bố trí đang ở bất kỳ địa phương nào. Tô Khinh Mi thật đúng là chấp nhất, buổi chiều giờ dạy học kết thúc, nàng đúng là lại cùng Hoàng Húc, Lô Thông hai người cùng đi tới. Dịch Thần còn lại là lại tìm cái cớ, một thân một mình trở về ký túc xá, bất quá trước khi đi hắn không quên phân phó Hoàng Húc cho hắn tiện thể một ít thức ăn trở lại. Hiện tại chỉ là một hai, Dịch Thần cử động khác thường cũng không phải sẽ khiến mọi người hoài nghi, sở dĩ Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người ăn xong cơm tối trở lại ký túc xá sau, cũng không nói ra vấn đề gì. Buổi chiều giờ dạy học vừa kết thúc, Trạch Tây Duệ Tiểu cùng Cung Ngọc An một đạo đi Nam Thiện Đường lầu 2. Đại bộ phận học sinh sau khi tan lớp, không phải là gần đây đi Đông Thiện Đường, chính là đi cự ly ký túc xá hơi gần Tây Thiện Đường, Nam Thiện Đường còn lại là rất ít người, Nam Thiện Đường lầu 2 càng vết chân rất ít. Tô Thanh Thành cũng thật là, dĩ nhiên như vậy bán mạng giữ gìn một người tiểu tử nghèo. Bưng lên ly rượu trước mặt, Cung Ngọc Can rất buồn bực uống một hớp lớn. Đoán chừng là chịu Tô Khinh Mi sai sự. Trạch Tây Duệ cũng bưng chén rượu lên, cái miệng nhỏ khinh trước, sắc mặt đảo coi như bình tĩnh, nói, lúc này Ngân Huy học sinh đều bị Tô Thanh Thành trấn nhiếp, không dám đơn giản xuất thủ, ta chỉ có thể tìm Đồng Huy học sinh. Ngân Huy học sinh đều sợ, Đồng Huy học sinh phòng trường càng dĩ sợ. Cung Ngọc Can hơi lộ ra bất đắc dĩ nói, trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Trạch Tây Duệ lại tự định liệu trước, hắn để chén rượu xuống, nói, thỉnh này Ngân Huy học sinh xuất thủ, hắn tuy rằng thực lực mạnh, nhưng khẩu vị của hắn cũng lớn, hôm nay hắn không muốn đơn giản xuất thủ, ta cũng không tất thỉnh hắn, đem dùng để thỉnh hoa của hắn phí đặt ở Đồng Huy học sinh trên người, nhất định sẽ có Đồng Huy học sinh nguyện ý ta hiệu lực. Nếu là có một đám Đồng Huy học sinh nói, quả thực cũng đủ để trấn áp hắn ba cái. Cung Ngọc Can gật đầu nói, Đồng Huy học sinh có nhiều lắm, ta không cần mỗi lần đều thỉnh cùng một nhóm người, ta hiệu lực Đồng Huy học sinh sinh ra, Tô Thanh Thành tổng không đến mức mỗi một người đều đi thu thập một phen đi. Trạch Tây Duệ trên mặt nổi lên một chút đắc ý, tựa hồ nghĩ kế hoạch của chính mình tiên ý vô phùng, lại nói, huống hồ lấy Tô Thanh Thành kiêu ngạo tính nết, hắn cũng sẽ không đi khi dễ này Đồng Huy học sinh, thì là đi giáo huấn một phen cũng sẽ không quá phận. Ừ, cứ làm như thế, ta cũng không tin ta liên thủ vẫn không thể đem tiểu tử kia đuổi ra Thiên Vũ viện. Cung Ngọc Can vừa đem rượu trong ly thủy uống một hơi cạn sạch, biểu tình lộ ra hung ác nham hiểm mà kiên định. Dịch Thần con kia rất lợi hại tiểu sủng vật, hôm nay mỗi ngày buổi tối đô hội đi ra ngoài, đêm khuya hội trở về, ổn thỏa để này Đồng Huy học sinh hẳn là đuổi tại nơi tiểu sủng vật trở về tiền độc thủ. Trạch Tây Duệ lại không quên bổ sung một câu, lần trước tiểu tử kia bị thương Ngân Huy học sinh kinh lịch để hắn không thể coi thường tiểu tử kia tồn tại. Ăn xong cơm tối, Dịch Thần ôm phù điện nhìn một hồi sau, cũng không có đi chờ tiểu tử kia, ngày mai đi huyền tiền cảnh có thể có trạng thái toàn thịnh, hắn trực tiếp tiến nhập mộng đẹp. Vốn dĩ Tô Thanh Thành đã kinh sợ này tâm hoài bất quý người, đêm nay có thể thụy một kiên định giác, nhưng đang ở tiểu tử kia quay về trước khi tới, Dịch Thần chỗ túc xá cửa sắt một lần bị người đập ra. Một đám dùng hắc sa bố ngông kiểm Đồng Huy học sinh, chen chúc mà vào, như trước đây ban đêm đánh bất ngờ vậy, không nói lời gì, liền hướng Dịch Thần ba người triển khai công kích. Đám này Đồng Huy học sinh toàn bộ sau khi vào phòng, cánh là vượt qua 20 nhân, Dịch Thần ba người mỗi người đầu giường đều vây quanh thất tám người. Hoàng Húc cùng Lô Thông cũng đã thành thói quen, hai cánh tay hắn ôm đầu, thân thể quyền ở trong chăn trong, cũng không hoàn thủ, mặc cho đối phương công kích, quay về với chính nghĩa đối phương cũng không dám muốn cái mạng nhỏ của hắn. Mặc dù không đợi Ngân Huy học sinh áp trận, 20 mấy người Đồng Huy học sinh cùng nhau động thủ, cũng tuyệt nhiên không huyền niệm chút nào trấn áp. Trạch Tây Duệ đứng dậy ngồi ở đầu giường, hai tay ôm ở trước ngực, dù bận vẫn ung dung cười tủm tỉm nhìn Dịch Thần ba người chịu đòn. Chỉ bất quá, nụ cười của hắn rất nhanh thì cương ở trên mặt. Đang ở vây công Dịch Thần thất tám Đồng Huy học sinh, bỗng nhiên là có hai người té bay ra ngoài. Sau đó, gian túc xá này trong đó là không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tiếng kêu thảm thiết cũng không phải là Dịch Thần ba người phát ra, mà là này Đồng Huy học sinh. Chuyện tốt tiết một đạo tràng học sinh, hắn không dám tham chiến, không dám cùng Đồng Huy học sinh động thủ, chỉ là ở bên ngoài quan chiến, để hắn không gì sánh được giật mình. Hắn vừa đứng vững chân, tự có một đạo đạo thân ảnh lần lượt từ đang lúc trong túc xá bay ngược ra tới. Tỉ mỉ nhìn, bay ra ngoài tất cả đều Đồng Huy học sinh, hơn nữa hắn sau khi rơi xuống đất, mỗi người đều ở đây kêu thảm thiết, như là bị thương nặng. Trạch Tây Duệ sợ ngây người. Vị này Vương Tử Điện hạ chính mắt thấy một màn kinh người. Nguyên bản bị vây công đánh nhau Dịch Thần, lại là trận buộc phát ra thủ, đầu tiên là đối phát động đánh bất ngờ Đồng Huy học sinh tiến hành rồi hung manh phản kích, không chỉ có đem 20 mấy vị Đồng Huy học sinh toàn bộ đánh ngã, còn nghĩ hắn từng cái một đá ra gian phòng. Điều này sao có thể? Hắn cũng đều vũ thai kỳ Đồng Huy học sinh nha. Mà Dịch Thần chẳng qua là vừa nhập học thiết huy học sinh, hắn làm sao có thể đem 20 mấy vị Đồng Huy học sinh đánh bại? Chương 112, nhập huyền tiên cảnh. Chớ nói Trạch Tây Duệ cùng vây xem học sinh mỗi người khiếp sợ không thôi, ngay cả Dịch Thần hai người Thiết Ca Hoàng Húc cùng Lô Thông cũng đều là sợ ngây người. 20 mấy người Đồng Huy học sinh, trong đó đủ võ thai lục giai trở lên cao thủ, dĩ nhiên cứ như vậy bị giải quyết. Từ này Đồng Huy học sinh xông vào gian túc xá này, đến hắn toàn bộ bị đoán bay ra ngoài, cũng chỉ là qua 20 hơi thở thời gian mà thôi. Dịch Thần dĩ nhiên là đang ở trong thời gian ngắn như vậy, đem 20 mấy vị Đồng Huy học sinh đánh bại. Đây là chiến quả kẻ khác khiếp sợ, cũng kẻ khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng chỉ có Dịch Thần tự mình biết, một lần địa hỏa luyện phía sau, thân thể hắn kiên cường dẻo dai độ thì là còn không so được hạ phẩm linh khí, nghĩ đến cũng không kém nhiều lắm. Có mạnh như vậy nhận thân thể, hắn hoàn toàn có thể không nhìn Đồng Huy học sinh quyền cước công kích. Nhưng thân thể hắn lại không chỉ có chỉ là kiên cường dẻo dai, nhưng lại ẩn chứa lực lượng cường đại, quyền của hắn chân công kích thì không phải là này Đồng Huy học sinh có thể thừa nhận. Hơn nữa, túc xá này nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng tuyệt nhiên không lớn, đối phương 20 mấy nhân đủng tệ ở chỗ này, cũng căn bản lấy triển khai thân pháp. Dịch Thần còn lại là lần này địa hỏa luyện phía sau, tự thân đang ở trường cự ly ngắn di động thượng, cũng là tăng nhanh rất nhiều. Kỳ thực là trọng yếu hơn một điểm, những Đồng Huy học sinh căn bản không nghĩ tới Dịch Thần cường hãn như vậy, hắn không có dùng bất kỳ pháp bảo nào, nghị quyền cước tiểu có thể giải quyết vấn đề, vì vậy dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị thua thiệt nhiều. Lúc này đám này Đồng Huy học sinh toàn bộ bị trọng thương, càng không cách nào khu động pháp bảo chiến đấu, có tiếp tục nằm trên mặt đất khóc giống chú lên, có tuy rằng miễn cưỡng ngồi dậy, lại cũng vô lực chạy trốn, chỉ có thể vẻ mặt kinh hoàng nhìn đang lúc ký túc xá. Suy nghĩ trong chỉ là tới đánh nhau ba cái niên đệ, mặc dù có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn, lại không nghĩ rằng sẽ trở thành lúc này cục diện. Dịch Thần sư huynh, đây là con mẹ nó cũng quá mạnh mẽ đi. Dịch Thần sư huynh, chẳng lẽ nhanh như vậy ta khổ tận cam lai? Hoàng Húc cùng Lô Thông rốt cục hoàn hồn, nhưng nhị trên mặt người tiểu không chỉ có chỉ là kinh ngạc, còn mang theo nồng đậm hưng phấn cùng kích động. Dịch Thần còn lại là đi bước một đi hướng cửa túc xá, nhìn đi ra dặm này Đồng Huy học sinh, giả vờ cao thâm nói, ngươi không được, ta ghế thủ tịch này đệ tử không có thể như vậy cho không, lần này bỏ qua cho ngươi, lần sau nếu dám tới phạm, ngươi sẽ trở nằm trên giường một tháng đi. Dịch Thần sư huynh, hảo dạng. Thủ tịch sư huynh, quả nhiên là đáng mặt. Dịch Thần sư huynh, hung hăng giáo huấn hắn, gọi hắn suốt ngày vênh váo tự đắc, không đem ta tân sinh để vào mắt. Xem cuộc chiến phần nhiều là thiết một đạo tràng học sinh mới của, hắn mấy ngày qua cũng không ít chịu học sinh điều khí, lúc này kiến nhiều như vậy thiết huy học sinh thê thảm rằng rớp, tự nhiên trong lòng khoai khỏa không gì sánh được. Thấy Dịch Thần đi bước một đi hướng cửa, lại thấy Dịch Thần trên người lông tóc không tổn hao gì, này Đồng Huy học sinh đám kinh hãi nhục chiến, không khỏi đem thân thể sau này xê dịch. Dịch Thần ánh mắt sở trí, toàn bộ Đồng Huy học sinh cũng không dám cùng sở dĩ đối diện, đều cúi đầu. Thế giới này chính là như vậy, ngươi nếu là có cường thế tư bản, ngươi ở đây cường thế thời gian, sẽ lệnh địch nhân tim đập nhanh cùng sợ hãi. Chư vị sư huynh còn không đi, chẳng lẽ chờ sư đệ đưa mọi người đoạn đường? Dịch Thần giọng của lạnh tấu xương, thần sắc lại nhẹ không gì sánh được. Kỳ thực Dịch Thần trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, nếu là hai mươi mấy vị Đồng Huy học sinh toàn bộ phân chấn, vận dụng pháp bảo bắt đầu vây công, chỉ sợ hắn cũng sẽ không dễ chịu. Mau cút! Dịch Thần sư huynh, giấu hắn lời vô ích, trực tiếp đem hắn vứt rất xa. Hoàng Húc cùng Lô Thông tuy rằng lại thành xương mặt xương mũi giáng dấp, nhưng lúc này sống lưng lại đĩnh được thẳng tắp, đều là không ai bị nổi kiêu căng thần sắc. Này Đồng Huy học sinh dù sao cũng không phải là một lòng, hơn nữa cũng hoàn toàn đoán không ra Dịch Thần để tế cùng thực lực, tự nhiên không để được chiến một phen dũng khí, cuối quen nhau nhân đây đó đỡ, đang ở thiết một đạo tràng học sinh tiếng mắng chửi cùng đục nhã trong tiếng, buồn bã lối ra. Một đám phế vật. Còn ở trong phòng trạch Tây Duệ, sắc mặt không gì sánh được căm trầm, cưỡng chế chứ lửa giận trong lòng, nằm ở trên giường, thấp giọng mắng một câu. Trước đồng dạng hăng hái bừng bừng chạy tới quan chiến, muốn xem đến Dịch Thần ba người bị đánh thành đầu heo cung ngọc an, tâm tình của giờ khắc này cùng trạch Tây Duệ hầu như như nhau, bất quá hắn càng thêm nghi hoặc. Đây là Dịch Thần làm sao có thể giải quyết hai mươi mấy vị Đồng Huy học sinh, chẳng lẽ là thực lực lại lấy được nhảy vọt tiến bộ? Nhưng này bao lâu a? Một trận chiến này bị nhiều người như vậy thấy, kỳ hành động trình độ tuyệt không thua gì Tô Thanh Thành một người đánh bại 6 vị Ngân Huy học sinh truyền tình, nhất định sẽ bị quảng truyền lưu, nhất định sẽ thành đoạn thời gian gần nhất trong vô số học sinh trả tiền sau khi ăn xong trò chuyện tư. Ngày mai, sáng sớm. Chuyện tối ngày hôm qua là đưa tới không nhỏ hành động, hơn nữa truyền lưu tốc độ cực nhanh. Chỉ bất quá, Dịch Thần lại không có thời gian đi thể hội mình khéo tay chế tạo hành động. Sắp trời vừa hơi sáng, trung minh thanh còn chưa vang lên, thủ tịch đạo sư đã đem hắn mang đi. Lúc này đây, Dịch Thần không có để lại tiểu tử kia, một lo lắng nó gây sự, hai là nghĩ nó có thể giúp đến mình. Thủ tịch đạo sư cũng không xác định Dịch Thần có thể không mang tiểu tử kia cùng nhau tiến huyền tiên cảnh, chỉ là đáp ứng giúp Dịch Thần đang ở Chu Tranh Phó trước mặt viện trưởng biện hộ cho. Vẫn là Bắc khu đống hình tròn thạch trong lầu, Trương Hồng Quân mang theo Dịch Thần lúc tới, Chu Tranh Phó viện trưởng đã đang ở truyền tống pháp trận bên cạnh chờ. Ta mặc dù cho phép ngươi mang nó đi vào, hai người cũng sẽ không rơi vào cùng một chỗ, huyền tiên cảnh như vậy rộng, ngươi đi vào thời gian cũng chỉ có 3 ngày, vị tất có thể đúng lúc gom lại cùng nhau. Chu Tranh Phó viện trưởng nghe xong Trương Hồng Quân chào hỏi sau, bất chí khả phủ nói: "Điều này cũng đúng." Trương Hồng Quân cũng gật đầu, thầm nghĩ mình mới vừa bỏ quên điểm ấy. "Phó viện trưởng đại nhân, Trương đạo sư, đệ tử cái này tiểu sủng vật tương đối đặc dị, nó có thể tìm được đệ tử." Dịch Thần còn lại là kiên trì: "Ngươi đã như vậy chắc chắc, ta cũng chỉ hảo thành toàn ngươi." Chu Tranh Phó viện trưởng vẫn tương đối dễ nói chuyện, chỉ bất quá ngược lại hắn lại nói: "Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, nếu như đang ở pháp trận sáng mờ đưa ngươi đi ra tiền, ngươi không thể tụ chung một chỗ, như vậy nó sẽ bị ở lại bên trong, bởi vì pháp trận sáng mờ chỉ đối với người tộc hữu dụng, đang bị pháp trận sáng mờ bao vây trước, ngươi phải đem nó ôm vào trong ngực, như vậy mới có thể đi ra tới." Cái này, Dịch Thần do dự, bởi vì hắn cũng không thể khẳng định, tiểu tử kia có thể không đang ở tam ngày nội tìm được hắn. Mà lúc này tiểu tử kia còn lại là mắt buồn ngủ mông lung, không có bất kỳ bày tỏ gì hoặc nêu lên. "Của ngươi tiểu gia hỏa này quả thực rất kỳ lạ, tuy rằng ta cũng nhìn không ra nó phẩm loại, bất quá nghĩ đến cũng là linh trí cực cao, mà loại này sủng vật thường thường có thể chuẩn xác cảm ứng được nhà mình chủ nhân vị trí, đạo cũng không cần quá lo lắng." Chu Tranh Phó viện trưởng lại bổ sung một câu sau, liền bắt đầu thủ khắp pháp ấn. Một tổ pháp ấn rơi vào thạch trụ trong, tiếng oanh minh vang lên, màu sắc rực rỡ toàn phòng cũng phóng xuất ra lôi kéo lực. Dịch Thần cũng không đi lo lắng nhiều, lập tức ôm tiểu tử kia hướng về phong toàn đến gần rồi vài bước, sau đó hắn cùng với tiểu tử kia một đạo bị cuốn vào toàn phong trong. Một trận nổ qua đi, Dịch Thần cùng tiểu tử kia cùng nhau không thấy tung tích. Huyền tiên cảnh. Một mảnh đại dương mênh mông mảng lớn rằm một hòn đảo thượng, cả người ướt đẫm Dịch Thần, ngồi ở một khối đá ngầm thượng. Quả nhiên như Chu Tranh Phó viện trưởng nói, hắn cùng với tiểu tử kia vẫn chưa đáp xuống cùng một chỗ. Hắn chỉ có thể âm thầm cầu khẩn, tiểu tử kia nhanh lên tìm được mình, cũng yên lặng quan lượng hoàn cảnh chung quanh cùng địa hình. Đi tới tiểu đảo trong chỗ cao nhất, cũng chính là một ngọn núi đỉnh núi, dõi mắt trông về phía xa, Dịch Thần thấy được vô số đảo nhỏ. Những đảo nhỏ cách xa nhau đều không phải là rất xa, mỗi người đều là xanh um tươi tốt, tràn đầy cây rừng, giống lam sắc biển rộng trong từng viên một xanh biếc bảo thạch như nhau. Về phần đường ven biển, đó là vô luận như thế nào cũng không thấy được. Nhìn không thấy đường ven biển, không biết nơi này cự ly hải ngạn có xa lắm không, càng thì không cách nào phân rõ hải ngạn đang ở phương hướng nào, Dịch Thần tự nhiên cũng sẽ không cảm tạo thuyền gỗ đi phiêu dương quá hải. Ai, xem ra chỉ có thể ở đây là phiến quần đảo tìm kiếm cơ duyên. Từ núi lớn đỉnh núi xuống tới, Dịch Thần bắt đầu phạt cây tạo thuyền. Chỗ ngồi này tiểu đảo cực bình tĩnh, chỉ có một chút không hề sửa chim bay cá nhảy, hắn tự nhiên sẽ không ở đây ở lâu. Cũng chỉ có tam ngày mà thôi, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, ít nhất phải đem đây là phiến quần đảo một lần. Không bao lâu, bè gỗ thuyền nhỏ hạ thủy, Dịch Thần một bên ổn định thân thuyền, một bên ra sức chèo thuyền. Chỉ nửa canh giờ, hắn tựu leo lên mặt khác một hòn đảo. Chỉ bất quá, hòn đảo này diện tích đồng dạng không lớn, cũng đồng dạng thập phần an tĩnh, cũng không bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Đủ dùng 5 canh giờ, dịch thần liên tục leo lên thập hòn đảo đều là không hề thu hoạch. Coi như hắn hoài nghi đây là phiến quần đảo hải vực căn bản không có bất luận cái gì cơ duyên tồn tại thời gian, đứng ở một tòa núi cao đỉnh núi ngắm biển rộng hắn rốt cục có phát hiện. Cách đó không xa một mảnh nước biển lật ra ngập trời biển, một người cự đại hải quái đang theo gió vừa sóng mà đi, thường thường đem nó thân thể cao lớn nhảy ra mặt nước. Hải quái chiều cao không dưới 50 trượng, giao thủ cá thân, cả người che lớp ngăm đen màu đen lân giáp, phần eo sinh có hai cự móng, đang ở trong nước biển thoát nước đi nhanh, một cái chớp mắt có thể nhảy lên ra mấy trăm trượng xa. Xem động vật biển đi nhanh sau một lúc, cuối leo lên một hòn đảo trong, tiện đà không thấy bóng dáng. Hòn đảo còn lại là đây là phiến quần đảo hải vực trong, quy mô lớn nhất một hòn đảo, chí ít dịch thần lúc này đứng ở chỗ cao, đều không thể đối hòn đảo diện tích có một thước chừng. Nhận rõ cái kia đảo nhỏ phương vị sau, dịch thần khống chế thuyền nhỏ đi. Lần trước tới huyền thiên cảnh, đã để hắn đối với nơi này có chút ít giải. Ở đây là gặp nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cũng lớn đến không tính được, nơi này yêu thú, manh thu thực lực cũng không diễn rất mạnh. Vô số năm qua, cũng không biết có bao nhiêu thiên vũ viện cùng võ thần giáo hoàng cường giả tiến nhập quá huyền thiên cảnh, tạo đem nơi này nguy hiểm quét sạch cựu thành đã ngoài, này nguy hiểm mà cường hãn yêu thú manh thú, cơ hồ bị chu diệt hầu như không còn. Vì vậy dịch thần không có gì phải sợ, biết rõ hòn đảo trong có động vật biển, hắn cũng đi xem. Lại dùng gần một người nửa canh giờ, dịch thần rốt cục leo lên tọa diện tích giác đại đảo nhỏ. Cái này đảo nhỏ tắc cũng không an tĩnh, vừa đang đảo dịch thần có thể nghe được trận trận thú gào thét, thỉnh thoảng còn có thể cuồng phong đảo qua. Thu liễm hơi thở của mình, dịch thần thận trọng hướng đảo nhỏ trong lục lọi đi. Chương 113, tọa sơn quan hổ đấu. Trước khi tới dịch thần tiểu tỉ mỉ quan lượng quá, hòn đảo này tất cả đều đang ở xanh um tươi tốt cây rừng bao trùm dưới, ngay cả trong đó rất nhiều núi lớn đều giống như khoác tầng thật dày áo lụa. Giữa núi rừng, cổ thụ che trời, đằng cây cỏ la kết, chỉ là làm nhân hết ý, ở đây hầu như không có gì xà trùng âu điệu các loại tiểu động vật, nghĩ đến là bởi vì nơi này có hải thú chiếm giữ, làm cho này tiểu động vật không dám ở nơi này sống ở. Đi không bao lâu, dịch thần đó là thấy được một mảnh hố to. Đây là hố to không tính là quá sâu, toàn bộ nhìn lại, cực kỳ giống một người giấu móng tay. Nhìn về phía trước, loại này giấu móng tay vậy hố to có rất nhiều, phụ cận cây cỏ cũng khuynh đảo hoặc gãy từng mảnh một. Điều này hiển nhiên một con hải thú móng tích, có đúng hay không trước thấy con kia, dịch thần tiểu vô pháp xác định. Hắn đó có thể thấy được, đây là dấu chân hẳn không phải là vừa thải ra không lâu sau, hơn nữa chu vi cây cối đoạn tra đều là cũ. Theo dấu chân, dịch thần tiếp tục thâm nhập hòn đảo này, đồng thời cũng lộ ra càng thêm cẩn thận đề phòng. Đi gần nửa cách giờ, hắn ngừng lại. Trước mắt có một thác nước lớn, khoan không dưới 300 trượng, cao cũng có hơn 500 trượng. Giống ngân hà treo ngược dòng nước, từ trên trời giáng xuống, phát ra ầm ùng ùng đình thai nhức có cấm hưởng. Tại thác nước phía dưới, có một mảnh diện tích lớn đến không tính được tiểu hồ, nói là hồ, kỳ thực chính là diện tích giác đại đảm mà thôi. Kỳ quái, thác nước không ngừng hướng đây là tiểu hồ trong chú thủy, nhưng tiểu hồ mặt nước thủy chung không gặp lên cao, tiểu hồ chu vi cũng không thấy sông nhỏ dòng suối. Bởi vậy có thể kết luận, tiểu hồ dưới nhất định có sông ngầm. Dịch thân sở dĩ dừng lại, chính là bởi vì hắn truy tung hải thú dấu chân đến đó tiêu thất. Nói cách khác, hải thú vô cùng có khả năng ở nơi này tiểu hồ trong. Dịch thần không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn vây bắt tiểu hồ, thận trọng quan sát. Hắn đang ở băn khoăn chi tế, đột nhiên nhất cổ mạnh mẽ của phòng, mang theo nồng đậm mùi tanh trào hướng bên này, hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức bò lên trên một cây đại thụ, ngừng thở, nhìn bốn phía. Tật phong kéo tới phương hướng, một con cự đại hải thú đang hướng về thác nước bên này bước đi tới. Hải thú giao thủ ngư thân, toàn thân ngăm đen lân giáp, chính thị dịch thần trước thấy con kia hải thú. Rầm rầm ầm. Nó mỗi đi một, là có thể đụng gãy mảng lớn cây rừng, trầm trọng như núi thân thể, càng làm cho mặt đất không ngừng rung động. Ngao. Hải thú vừa xong bên hồ, tiêu ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, phát sinh một tiếng giống long ngâm vậy gào thét. Đây là gào thét, mặc kim động thạch, thằng đem nổ vang không thôi thác nước tiếng nước che giấu đi. Cũng sẽ ở đó hải thú chấn giống chi tế, tự tiểu hồ trong, một con cả người chạm màu xanh nhạt cự giải nổi lên mặt nước. Kinh người, cự giải thân thể đúng là đủ chiếm đi tiểu hồ 1/3 mặt nước. Hai con hải thú đều là thân hình khổng lồ, khí tức bưu hãn mà cuồng bạo, vừa gặp mặt, cũng không đi chào hỏi gì, trực tiếp tiểu liều mặc lên. Cự giải cơ hai con cự kiếm, xông về ngã than. Hai con cự kiểm dai như làm sắt sắt thép chú thành cự cây kéo lớn, lực công kích tuyệt không thể khinh thường. Mà giao thủ ngư thân hải thú, nhìn như thân thể khổng lồ, trên thực tế thân thể di động thập phần linh hoạt, nó tựa hồ không dám cùng cự giải cự kiểm liều mạng, một mực loẹt loẹt tránh một chút, đồng thời trong miệng không ngừng phun trào xuất đạo nói linh quang tiến hành phản kích. Trong lúc nhất thời, tiểu hồ chu vi cuồng phong tàn sát bừa bãi, cắt bay đá chạy. Hồ nước ba đảo cuộn trào mãnh liệt, xung cự thạch cùng đại thụ cũng lung tung phi vũ. Dịch thần vốn có đem tâm tọa sơn quan hồ đấu, sau đó tọa thu ngư ông đắc lợi, nhưng hắn tính toán vẫn là rơi vào khoảng không. Hắn không đợi võ đạo cảnh giới, khí tức trên người ba động không mạnh, hai con đang ở chém giết hải thú, vốn là không phát hiện được hắn, nhưng hắn chỗ đại thụ nhưng là bị kình phong nổ tận gốc, để thân hình của hắn hiện lộ ra. Hai con hải thú đồng thời phát hiện hắn, đang ở kịch liệt chém giết nó, đúng là toàn bộ ngừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dĩ đang ở cạnh một tảng đá lớn bên hắn. Dịch thân lúc này không khỏi có chút hối hận, mình mới vừa hẳn là thoát được rất xa đối, không nên đem tâm làm ngư ông, kiên trì ở tại chỗ này quan chiến. Hai con hải thú cũng không biết dịch thần lai lịch ra sao, nhưng cũng có thể khẳng định, dịch thần cũng không phải đối phương mời tới giúp đỡ. Nó đang ở huyền tiên cảnh trong sinh sống nhiều, tự nhiên đã từng tao ngộ hơn người tộc võ giả, nó có thể lần lượt tránh thoát nhân tộc cường giả truy sát, ngoại trừ đây là phiến rộng hải dương cho nó cung cấp bang trợ ngoại, càng nhiều hơn vẫn là dựa vào nó cẩn thận một chút. Đương nhiên, nó cũng không phải là cường hãn dường nào tồn tại, những người đó tộc cường giả chẳng đáng vu lãng phí thời gian sát hại nó, mà này yếu kém võ giả lại lấy đang ở hải dương trong đối với nó cấu thành uy hiếp, như vậy nó có thể sống được dài như vậy kiểu. Nó nhìn chằm chằm dịch thân nhìn một hồi, trong lòng đều là rất nghi hoặc, bởi vì nó cũng không phải là từ nơi này trẻ tuổi nhân tộc tu sĩ trên người cảm thụ được khí tức cường đại ba động, thậm chí nghĩ thanh niên nhân này chỉ là người thường. Nhưng người thường tại sao có thể đi tới nơi này? Bị như thế hai con hải thú nhìn chằm chằm, Dịch Thần cũng là trong lòng bỡ ngỡ. Đây là hai con hải thú tuy rằng thực lực cũng không đến yêu linh cảnh giới, nhưng nhìn qua một đầu cực đại, làm cho không khỏi sinh ra một loại cảm giác gáp bách tới. Hai phe ở đây, đảo là có thể không hề cố kỵ vung tay đánh một trận, hôm nay tam phương ở đây, tình thế lập tức trở nên phức tạp. Hai con hải thú dù sao đều là hải thú, nó chỉ là sửng sốt chốc lát thời gian, liền tựu đạt thành ăn ý. Cự giải một con cự kiếm, giao thủ ngư thân hải thú như kiếm linh quang, cùng nhau hướng về Dịch Thần đánh tới. Dịch Thần thầm mắng một tiếng, vội vã toàn lực né tránh. Lấy một địch nhị, tình thế tự nhiên cực bất lợi, Dịch Thần cũng không muốn hai mặt thủ địch, lập tức quay đầu lại, đưa lưng về nhau tiểu hổ, tốc độ cao nhất lao đi. Giao thủ ngư thân hải thú, ngay từ đầu động đi nhanh, cấp tốc theo đuổi, mà khi nó phát hiện mình đối thủ một mất một còn vẫn chưa cùng nhau đuổi theo, nó do dự một chút sau, lại xoay người quay trở về tiểu hổ bên. Nó cũng không muốn mình đơn độc đuổi theo giết vị kia nhân tộc niên thiếu, để cho mình đối thủ cũ cự giải hải thú chiếm tiện nghi. Huống hồ, người kia tộc niên thiếu tốc độ chạy trốn thực tại không chậm, nó tưởng muốn đuổi kịp cũng không dễ dàng. Cứ như vậy, Dịch Thần như nguyện đào thoát. Xác định mình dĩ nhiên an toàn, hắn tuyển phụ cận một ngọn núi, leo đến đỉnh núi, xa xa quan vọng phiến buộc bày ra tiểu hồ. Hai con hải thú lại chẳng chán, nó rằng co chốc lát, độ chém giết ở tại cùng nhau. Cũng không biết đây là hai đầu hải thú có bực nào thâm cừu đại hận, nó chém giết được dị thường thảm liệt, tuy là bị thương, cũng không rút đi. Chiếm giữ vu tiểu hồ trong cự giải, phải làm hơi chiếm thượng phong, nó cự kiểm công kích uy mãnh, nó chạm lam sắc giáp sắc cũng là kiên cố dị thường. Công kích cùng phòng thủ đều rất mạnh đại, để cự giải hầu như không hề khuyết điểm. Giao thủ ngư thân hải thú, chỉ có di động hơi có vẻ linh hoạt ưu thế, thế nhưng nó phun phát ra linh quang túng là có thể đánh vào cự giải trên người, cũng vô pháp trực tiếp công phá cự giải giáp sắt phòng ngự. Đang ở cự giải cự kiểm công kích mạnh liệt hạ, giao thủ ngư thân hải thú trên người lân giáp vỡ vụn bóc ra rất nhiều, lẽ ra nó không chiếm ưu thế, hơn nữa bị thương, hẳn là tốc tốc rút đi, chờ thực lực để thăng rất nhiều sau lại đánh một trận không muộn, nhưng nó cũng không có như vậy lựa chọn. Xem giao thủ ngư thân hải thú tư thế, hoàn toàn là đang liều mạng, nhu cầu đánh một trận giết chết đối thủ. Cự giải tuy có ưu thế, nhưng cũng gắt gao canh giữ ở trong hồ, tựa hồ có chỗ cố kỵ, trong lúc nhất thời cũng lấy đạt thành thắng cục. Đánh nhau chết sống hồi lâu, giao thủ ngư thân hải thú đã cả người vết thương thật mệt mỏi, toàn thân cao thấp lân giáp hầu như đều bóc ra, từng đạo kinh người vết thương phun trào ra màu mực tiên huyết. Mà cự giải cũng không tiện quá, nó cự kiếm bị cắn đứt một cái, trên người giáp xác tức thì bị đánh ra một người cự đại lỗ máu. Tiểu hồ giặm hồ nước, thay đổi hoàn toàn nhan sắc. Tiểu hồ chu vi phương viên 300 trượng nội sơn lâm cơ hồ bị san bằng địa, một mảnh hỗn độn. Đã là tình hình như vậy, hai con hải thú lại còn đang ở liệu mình quên chết đánh nhau chết sống chứ? Dịch Thần vạn phần không giải thích được. Nó lưỡng đây là phải là bao lớn cửu hận nha. Chính thị bởi vì con kia hải thú thái liều mạng, Dịch Thần không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là kiên nhẫn tiếp tục quan vọng. Lại thời gian một chun trà đã qua, con kia đường xa mà đến giao thủ ngư thân hải thú, rốt cục thụ thương quá nặng, thân thể cao lớn ầm ầm rồi ngã xuống, xem bộ dáng là triệt để đánh mất sức chiến đấu. Cự giải cũng là thê thảm không gì sánh được, bất quá nó dù sao cũng là thắng, nó dùng mình còn sót lại cự kiếm, đem giao thủ ngư thân hải thú phân thi, sau đó từng nuốt nuốt chứng đối thủ huyết đủ. Lúc này đối Dịch Thần mà nói, còn lại là điều kiện tốt nhất xuất thủ thời cơ. Hắn cũng không do dự cùng dây dưa, lập tức tốc độ cao nhất hạ sơn, chạy về phía tiểu hồ. Chờ hắn đến rồi tiểu hồ bên trên thời gian, cự giải cùng giao thủ ngư thân hải thú thi thể, dĩ nhiên biến mất. Hồ nước vẫn như cũ vần đục, thác nước vẫn như cũ ầm ầm rung động. Hiển nhiên, cự giải kéo thi thể của địch nhân, lại trốn vào hồ nước dưới. Dịch Thần còn lại là không nắm được chủ ý. Mình muốn tọa thu ngư ông đắc lợi, nhất định phải lẻn vào dưới nước, có thể liệp sát cự giải. Nhưng mình ở dưới nước tác chiến, chỉ sợ là thực lực hội chịu ảnh hưởng, mà dưới nước vừa cự giải địa bàn, mặc dù cự giải trọng thương trạng thái, hắn sợ là cũng lấy dễ dàng thủ thắng. Nếu là không được nói, cự giải vừa kinh lịch một phen huyết chiến, trong thời gian ngắn tuyệt nhiên sẽ không ra tới. Do dự hồi lâu, Dịch Thần cuối trong lòng đưa ngang một cái, đi hướng trong hồ nước. Chính là phú quý trong hiểm cầu, không chịu mạo hiểm, hữu cơ duyên cũng không chiếm được. Dịch Thần tin tưởng vững chắc, trên trời là sẽ không rơi ham bính. Chậm rãi tiến nhập trong hồ nước, sau đó xuống phía dưới lần đi. Đối với hắn hôm nay mà nói, ở trong nước bế hơi thở một canh giờ là hoàn toàn không có vấn đề. Hồ nước này rất sâu, bởi vì dung máu đen mà lộ ra có chút vẩn đục, Dịch Thần vô pháp nhìn qua xa. Bách hơi thở thời gian trôi qua, đã lặn xuống mấy trăm trượng sâu hắn, rốt cục thấy được con kia cự giải hải thú. Cự giải hải thú thân hình khổng lồ, hơn nữa cả người giáp sắc lóng lánh chạm làm quang huy, đang ở đây là trong hồ nước vẫn tương đối thấy được. Mà lúc này, Dịch Thần cự ly đáy hồ đã chưa tới 10 trượng. Vừa đánh chết cường địch, cự giải đang ở nuốt chứng máu của địch nhân thịt tới khôi phục tự thân, nó lúc này cũng không phải rất đề phòng, hơn nữa Dịch Thần trên người cũng không công lực ba động, có thể dùng nó không thể chú ý tới nguy hiểm đã tới. Dịch Thần đang muốn động thủ, cũng là trong lúc vô tình nhìn thấy, đang ở đáy hồ ở chỗ sâu trong, lại có một mảnh đồng dạng lóng lánh lam quang san hô. Phiến san hô nhìn như là đáy hồ đáng ngầm, một đầu cực đại, toàn bộ thân thể giống một mảnh khởi khởi phục phục núi non, chỉ là quy mô xa không bằng núi non vậy khổng lồ mà thôi. Mà ở phiến san hô trong, cũng là có một gốc cây trượng hứa cao cây ăn quả. Cây ăn quả cành lá không nhiều lắm, mặt trên cũng chỉ là lộ vẻ tam khỏa giống ngọc bích giống nhau trong suốt trong sáng trái cây, nếu là nhìn kỹ, tiểu sẽ thấy mỗi một khỏa trái cây trong đều có từng luồng vũ khí đang ở chạy. Chương 114, thủy linh quả yêu thai tự bạo. Xem trái cây hình thái, Dịch Thần trong lòng không khỏi mừng như điên. Nếu hắn không đợi nhìn lầm, tam mai trái cây phải là thủy linh quả. Thủy linh quả cùng hỏa linh quả như nhau, đều là giá trị cực cao linh lực 10 phần phẩm chất cao dược liệu, lấy sở dĩ làm thuốc, có thể luyện chế ra phẩm chất cao linh đan. Một quả thủy linh quả cũng đã là giá trị cực cao, mà ở đây đã có tam mai. Hơn nữa đây là tam mai thủy linh quả, rõ ràng cho thấy đã thành thục. Thẳng đến lúc này, Dịch Thần mới hiểu, hai con hải thú liều mình quên chết liều mạng, tất nhiên là đây là tam mai thủy linh quả. Hải thú phần nhiều là thủy hệ thuộc tính, thủy linh quả đối với nó có lấy kháng cự sức dụ dỗ. Giao thủ ngư thân hải thú phải làm cũng biết nơi này có thủy linh quả, cũng biết nơi này thủy linh quả đã thành thục, sở dĩ nó không thể tiếp tục chờ đợi, phải đem chiếm giữ hơn thế cự giải đánh đuổi hoặc đánh chết. Hai con hải thú liều mạng, thật đúng là ứng câu cách ngôn kia. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đối với hai con hải thú mà nói, thủy linh quả không chỉ có là tài cũng là thực, càng nó tha thiết ước mơ để thăng sửa linh túy. Cự giải sở dĩ đang ở trong chém giết, gắt gao canh giữ ở trong hồ, cũng là đây là tam mai thủy linh quả sẽ không ra ngoài ý muốn. Dịch Thần đang ở quan lượng tam mai thủy linh quả, cũng là bỗng nhiên có một con màu xanh nhạt cái kìm hạ xuống, hái xuống một quả thủy linh quả. Ngẩng đầu nhìn lên trên, mai bị hái thủy linh quả đã bị đưa vào cự giải trong miệng. Trong khoảnh khắc, đáy hồ lam quang càng thêm sáng sủa. Cự giải cả người toát ra lam quang chói mắt, mà nó thương thế trên người tắc đang nhanh chóng khôi phục. Hiển nhiên, cự giải chữa thương, không tiếp phục dụng một quả thủy linh quả. Đây là cự giải trên người giáp sắc lam sắc, phòng trừng cũng là bởi vì nó trước ăn xong thủy linh quả. Bụi cây này sinh trưởng ở san hô thượng cây ăn quả, hẳn là kết xuất rất nhiều trái cây, chỉ là hôm nay cũng chỉ còn lại có tam mai. Sai, lúc này đã là chỉ có hai quả. Dịch Thần biết không có thể quan nhìn xuống, hắn nhanh chóng xông về bụi cây kia cây ăn quả. Đến rồi cây ăn quả trước, hắn tâm niệm vừa động, hai cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay, đón hắn không chút do dự hái xuống còn thừa lại hai quả thủy linh quả, cũng đem nó phân biệt để đặt đang ở một cái hộp ngọc trong. Mà Dịch Thần mới từ trong túi đựng đồ lấy ra hộp ngọc chi tế, không chỉ có linh quang lóng lánh, còn có pháp bảo khí tức ba động, tự nhiên là trong nháy mắt liền đưa tới cự giải chú ý của. Khi hắn đem hai cái hộp ngọc thu nhập trong túi đựng đồ, cự giải một con cự kiếm đã hướng hắn vào đầu đập tới. Trong lòng biết đang ở trong nước chiến đấu gây bất lợi cho tự mình, Dịch Thần còn lại là bên né tránh bên hướng về phía trước di động thân thể. Nhìn thấy còn thừa lại hai quả thủy linh quả bị đánh cắp, cự giải tự nhiên giận không kèm được, theo đuổi không bỏ. Đang ở trong nước quả thực không thích hợp Dịch Thần chiến đấu, may là đối mặt trọng thương trong người cự giải, hắn trồi lên mặt nước trước, cũng là bị cự kiếm đánh trúng hai lần. Hoàn hảo chính là, cự giải chỉ là yêu thai cảnh giới, nó cự kiếm lực công kích còn không so được linh khí, cự kiếm công kích vô pháp cấp Dịch Thần mang đi thương tổn. Trồi lên mặt nước, bơi tới ngạn than, Dịch Thần trực tiếp hướng về trong núi rừng chạy đi. Như Dịch Thần sở liệu, cự giải không chút do dự theo đuôi truy sát. Thủ hộ những thủy linh quả, cự giải không tiếc cùng với hắn hải thú lấy cái chết tương hợp lại, há có thể dung người bên ngoài đơn giản đánh cắp thủy linh quả. Về phần thương thế trên người, cự giải tin tưởng, được sự giúp đỡ của thủy linh quả, nó rất nhanh thì có thể khôi phục trạng thái tốt cùng. Dịch Thần cũng biết, thủy linh quả có thể trợ cự giải chữa thương, sở dĩ hắn sẽ không chờ lâu lắm. Rời xa tiểu hồ, hắn đang ở một mảnh đại thụ cùng cự thạch san sát chỗ ngừng lại. Sau đó, một hồi chiến đấu kịch liệt lập tức bạo phát. Chỉ là trận chiến đấu này, kỳ thực đánh cho cũng không kịch liệt. Dịch Thần thân hình nhỏ lại, hành động linh hoạt, tiến tới như thường, cự giải rất bắn trúng hắn, mặc dù đánh trúng, cũng lấy hình thành quá lớn thương tổn. Đã hoàn thành một lần địa hỏa luyện thân Dịch Thần, thân thể lực phòng ngự so với cự giải giáp sắc cũng không hoàng nhiều để. Cự giải dù sao cũng là trọng thương chưa lành, trước chiến đấu cũng để cho nó tiêu hao cực đại, thời khắc này thực lực căn bản không chân thời kỳ toàn thịnh tam thành. Dịch Thần còn chuyên tấn công cự giải bị thương chỗ, làm cho cự giải càng đánh thương thế càng nặng. Đại chiến chỉ là tiến hành rồi chưa tới thời gian một chung trà, bởi vì phẫn nộ mà mất lý trí cự giải, cuối bởi vì thương thế quá nặng mà đánh mất sức chiến đấu. Dễ dàng bắt đối thủ, Dịch Thần không khỏi có chút đắc ý, nhưng trên mặt của hắn vừa hiện lên dáng tươi cười, làm hắn hoảng sợ sự tình xảy ra. Ba trên mặt đất không thể nhúc nhích cự giải, lại là thả ra nó yêu thai, cũng trong nháy mắt đem sở dĩ kích nổ. Con kia giống lam sắc thủy tinh chế thành giải trạng yêu thai, ngay từ đầu chỉ có chậu rửa mặt vậy khổ, nhưng trong chớp mắt tiểu phồng lớn lên thập bội có thừa. Ầm. Nổ vang rung trời. Màu xanh nhạt giải trạng yêu thai bỗng nhiên nổ tung, một vòng không gì sánh được mạnh mẽ kinh khí ba động, lấy cự giải trung tâm, trong nháy mắt càn quét bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, một người hố sâu to lớn xuất hiện, mà phương viên nghìn trượng nội, toàn bộ bị san bằng địa, vô số cự thạch cùng đại thụ hóa cho bụi. Dịch Thần tự nhiên cũng bị lan đến, hơn nữa hắn sẽ ở đó yêu thai nổ tung khu vực trung ương, yêu thai tự bạo trong nháy mắt sinh ra thật lớn lực đánh vào, trực tiếp đưa hắn quét bay mấy trăm trượng xa. May là hắn thân thể kiên cường dẻo dai, đang rơi xuống lúc, cũng là sắc mặt trắng bệnh, trong miệng cuồn phún tiên huyết. Hắn đảo hoàn hảo, chỉ là bị ta thương, con kia tự bạo yêu thai cự giải còn lại là thân thể bị nổ thất linh bát lạc, vô cùng thê thảm. Tự bạo uy thế đảo qua sau, Dịch Thần cường chống thân thể đứng lên, để hắn buồn bực, cự giải không đợi để lại cho hắn bất kỳ vật hữu dụng gì. Chính là ngã một lần, Dịch Thần âm thầm nghĩ, nếu như lần sau cùng loại này yêu thú chiến đấu, nhất định phải để phòng nó tự bạo yêu thai khéo tay. Cự giải tuy rằng không có gì cả lưu lại, bất quá giao thủ ngư thân hải thú thi thể, còn đang tiểu bên hồ kia, Dịch Thần tự nhiên sẽ không đem sở dĩ bỏ qua. Để Dịch Thần có chút buồn bực, giao thủ ngư thân hải thú thi thể tuy rằng còn đang, nhưng nó yêu thai lại mất, phòng trường không phải là bị cự giải ăn, chính là bị cự giải khuấy nát. Dịch Thần trong túi đựng đồ không gian không lớn, không chứa nổi khổng lồ như vậy hải thú thi thể, hắn không thể làm gì khác hơn là lấy một ít huyết nhục gân cốt phong tồn, thu nhập trong túi đựng đồ để phòng sử dụng sau này. Cái hải vực này trong có rất nhiều đảo nhỏ, thế nhưng Dịch Thần đang ở kế tiếp hai canh giờ trong, lại phụ cận mười mấy đảo nhỏ, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, đừng nói là cơ duyên gì, ngay cả một con yêu nguyên kỳ hải thú chưa từng đụng vào. Hiển nhiên, tiếp tục ở đây trong chỉ có thể là lãng phí thời gian, nhưng hắn cũng không có thể trông cậy vào một con thuyền gỗ là có thể trợ hắn viễn độ đại dương. Trời biết đang ở biển rộng trong sẽ gặp phải cái gì, cơn lốc hoặc là thực lực cường đại hải thú, cũng có thể làm cho hắn rơi vào hiểm cảnh. Mình ở đây, nếu tiểu tử kia ở trên đất bằng, tiểu tử kia tức liền có thể xác định phương vị của hắn, phạ là muốn tới rồi hội hợp cũng là vạn. phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Dịch Thần không khỏi nghĩ đến mình lần trước tới Huyền Tiên cảnh, bị Hắc Vũ Lôi Ưng nuốt vào trong bụng kinh lịch. Vì vậy, hắn bắt đầu ở cái hải vực này tìm kiếm hình thể khổng lồ phi điểu. Chơi không phụ người có lòng. Tìm gần một canh giờ, hắn rốt cục được như nguyện tìm được rồi mục tiêu. Đó là một con cả người tuyết trắng âu chim, nó không đợi cỡ nào mạnh khí tức ba động, chứng minh nó vẫn chưa tu luyện, chỉ là tầm thường phi cầm. Nhưng nó lại thân cao chừng một trượng, hai cánh triển khai có thể có thất bát trượng rộng, từ đầu bộ đều phần đuôi cũng có năm lục trượng dài. Đối với không đợi tu luyện phi cầm mà nói, nó đã được cho hình thể phi thường khổng lồ. Dịch Thần lặng lẽ tiếp cận mục tiêu, đang ở song phương còn có hơn 20 trượng xa thời gian, hắn bỗng nhiên ra tốc vọt tới trước, nhảy tới con kia âu chim lưng, sau đó song trưởng gắt gao bảo vệ con kia âu chim cổ. Đây là âu chim chấn kinh dưới, lập tức chấn xí dựng lên, bất quá nhưng chỉ là vây bắt tiểu đảo chuyển động. Dịch Thần còn lại là cố sức phát âu chim, lấy thử tới nói cho nó biết phi sai rồi phương hướng. Âu chim bị đau, tự nhiên không dám bay loạn, đã trúng vài lần đã sau, nó biết mình nhất định phải phi được rồi phương hướng sẽ không chịu đòn. Dịch Thần cũng không biết nên đi phương hướng nào, chỉ cần âu chim không phải là đã qua quần đảo trong phi, hắn cũng sẽ không động thủ. Không thể bay trở về quần đảo, nghĩ đến con này âu chim cũng chỉ có thể đã qua lục địa phương hướng phi. Lớn như vậy âu chim, phòng trường đối đây là phiến biển rộng tương đối quen thuộc, tuyệt đối cũng là đã đến lục địa. Chỉ ít, nó sẽ không lạc đường, sẽ không để cho mình ở đại dương trong bởi vì lực kiệt mà phải rơi vào trong biển. Khoan hay nói, đây là âu chim tốc độ phi hành và sự chịu đựng đều là rất tốt, mặc dù gặp phải mưa rền gió dữ, cũng có thể bình ổn phi hành, sẽ không bởi vì khí trời ác liệt mà đã bị quá lớn ảnh hưởng. Chỉ bất quá, mới vừa từ mưa rền gió dữ trong lao ra, nhưng là bị một con trốn ở tầng mây giảm phi cầm công kích. Ối, con này âu chim bị kích thương, mà Dịch Thần còn lại là nhảy tới khởi xướng tập kích con kia phi cầm trên người. Con này phi cầm hình thể so với mới vừa con kia âu chim khổng lồ gấp 3 có thừa, hơn nữa còn là dĩ tụ yêu nguyên, nó ngay từ đầu cũng khắc phục, nỗ lực công kích Dịch Thần. Bị Dịch Thần hung hăng dạy dỗ một phen sau, con này phi cầm rất nhanh thì đàng hoàng, tái chứ Dịch Thần tiếp tục phi hành. Biển rộng mênh mông, Dịch Thần đã lấy công nhận phương hướng, chỉ có thể mặc cho con này yêu nguyên cảnh giới phi cầm tùy tiện phi hành. Kế tiếp sẽ không gặp được ngoài ý muốn, hơn nữa Dịch Thần cũng thuận lợi rơi vào một mảnh đại lục trên. Để hắn xảo cảm buồn bực, hắn đã đang ở trên biển đủ phi hành 5 canh giờ, thoáng tính toán một chút thời gian, hắn còn có thể huyền tiên cảnh trong dừng lại thời gian đã chưa tới 20 canh giờ. Lúc này hắn cũng không thế nào kỳ vọng gặp phải cơ duyên gì, chỉ hy vọng có thể đang ở trước khi rời đi, cùng tiểu tử kia hội hợp đến cùng nhau. Đương nhiên, thì là lần này tìm không được tiểu tử kia, hắn cũng không cần quá lo lắng, dù sao hắn sau đó còn có cơ hội vào. Lấy tiểu tử kia bản lĩnh, nghĩ đến tại đây huyền tiên cảnh trong cũng sẽ không gặp phải quá lớn phiền phức. Dễ dàng cho tiểu tử kia tìm được mình, Dịch Thần quyết định không phạm vi lớn di động, ở nơi này hải ngạn phụ cận tìm kiếm cơ duyên. Đây là hải ngạn phụ cận, vẫn có chứ không ít yêu thú. Có hải thú lên bờ tới, cũng có trong núi rừng yêu thú đi tới cạnh biển hí thủy, rất có phi cầm chấn xí bay qua bầu trời. Lấy Dịch Thần thực lực, chỉ cần không xui xẻo gặp phải đang ở huyền tiên cảnh trong thập phần hiếm thấy linh cấp cường giả, hắn hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Tiểu tử kia không để cho Dịch Thần thất vọng, Dịch Thần lên đất liền hải ngạn không đến tứ canh giờ, nó tự tìm tới. Xèo xèo. Tìm được Dịch Thần sau, tiểu tử kia cũng không phải là như thường lui tới vậy trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, mà là đứng ở một khối đá ngầm thượng, không ngừng hướng hắn kêu to, hai cái chân trước đã ở bị hoa. Tiểu tử kia lộ ra rất lo lắng rất dáng vẻ hưng phấn, đi qua nó khoa tay múa chân, Dịch Thần có thể đoán được, nó là muốn để cho mình chứ nó đi. Chương 115, lại gặp Đông Phương thải hỏa. Chứ tiểu tử kia, Dịch Thần một đường xuyên sơn việt lĩnh, đủ tốc độ cao nhất đi nhanh gần 5 canh giờ. May là hắn thể lực kinh người, như thế một đường chạy xuống, cũng là mệt đến ngất ngư. Tiểu tử kia tuy là cũng đi nhanh một đường, nó lại có vẻ thành thạo. Thời khắc này nó dừng ở một ngọn núi lớn đỉnh núi. Ngọn núi lớn này chính là một ngọn núi lửa, đỉnh núi tức miệng núi lửa, mạo hiểm quần quần khói đặc cùng trận trận tận trời hỏa quang. Miệng núi lửa, cực nóng không gì sánh được, Dịch Thần cùng tiểu tử kia ở đây cũng không giác dị dạng. Xèo xèo. Tiểu tử kia hướng Dịch Thần bị hoa một chút, ý bảo Dịch Thần thượng, sau đó nó đúng là đột nhiên đâm vào miệng núi lửa hạ quần quần trong nham tương. Người điên rồi sao? Dịch Thần không đợi chứ nhảy xuống. Đây là nham thạch nóng chảy như địa hỏa, hắn dù sao chỉ là hoàn thành một lần địa hỏa luyện thân, cứ như vậy đưa thân vào trong nham tương, căn bản không kiên trì được lâu lắm. Xèo xèo. Tiểu tử kia đang ở hỏa sơn nham thạch nóng chảy trong lộ ra thân thể, vẫn là hướng về phía Dịch Thần ngoắc, thần sắc lộ ra rất dáng vẻ vội vàng. Ai? Dịch Thần thở dài một tiếng, trong lòng đưa ngang một cái, thả người rơi xuống. Tuy rằng không kiên trì được lâu lắm, nhưng hắn tóm lại là có thể kiên trì một hồi. Dịch Thần vừa nhảy xuống, tiểu tử kia tựu bắt lại hắn một đầu ngón tay, cứ như vậy lôi kéo hắn, đã qua nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong chìm. Trong khoảnh khắc, cực nóng nham thạch nóng chảy đem Dịch Thần toàn thân bao vây, đập vào mắt trong đều là một mảnh lửa đỏ cảnh tượng. Dịch Thần cũng không biết ai đi về nơi đâu, chỉ là tùy ý tiểu tử kia lôi kéo hắn tiến lên. Cũng liền thời gian một chút trà, Dịch Thần rốt cục đang ở tiểu tử kia lạp kéo xuống, thoát khỏi nham thạch nóng chảy địa hỏa vây quanh, thân thể huyền phù đến rồi một cái ngầm nham thạch nóng chảy hoàng hà trên. Hắn vội vã tê xuất tam chân địa hỏa đỉnh, ôm tiểu tử kia tiến nhập đỉnh trong bụng, đồng thời tâm niệm khu xử bảo đỉnh hấp thu nơi này địa hỏa. Ngươi dẫn ta đến nơi đây làm gì? Dịch Thần nhìn chung quanh một vòng, vẫn chưa có bất kỳ tân kỳ phát hiện, buồn bực hỏi. Xèo xèo. Tiểu tử kia còn lại là dùng móng vuốt gãi đầu một cái, bế mâu cảm thụ một hồi, cũng là chỉ vào nham thạch nóng chảy hoàng hà thượng du phương hướng. Dịch Thần minh bạch tiểu tử kia ý tứ, nó là để cho mình xoay người, đã qua nham thạch nóng chảy hoàng hà thượng du tiến lên. Dịch Thần càng thêm phiền muộn, lúc này đã rơi đến nơi đây, hắn chỉ có thể nghe theo tiểu tử kia chỉ điểm. Hắn chỉ có thể vươn song trường, hai tay cố sức phủi đi hai bên nham thạch nóng chảy, để tam chân địa hỏa đỉnh lịch lưu mà lên. Khí lực của hắn rất lớn, hơn nữa tam chân địa hỏa đỉnh cũng chịu khống chế của hắn, sở dĩ đang ở độ không thôi nham thạch nóng chảy hoàng hà trong, vẫn là có thể nghịch lưu tiến lên, chỉ là tốc độ cũng không phải rất nhanh. Cũng liền hoa được rồi không đến thời gian một chung trà, tiểu tử kia đệ dịch thần ngừng lại. Chỉ là đang ở xung ngắm một vòng, tiểu tử kia đúng là từ tam chân địa hỏa đỉnh phi thân ra, hướng về một mặt thạch bích vọt tới. Diện trên thạch bích có một cái sơn thể cái khe, tiểu tử kia đột nhiên chui vào. Cái kia sơn thể cái khe cũng coi như rộng mở, dịch thần không đợi tiểu tử kia gấp như vậy, hắn lấy tam chân địa hỏa đỉnh thuyền, lấy mình song trường tượng, hướng về sơn thể cái khe tìm đã qua. Này sơn thể cái khe cũng không diễn rất sâu, chỉ là hoa đi hơn trăm trượng, dịch thần trước mặt của liền sẽ không đường. Để dịch thần vạn không nghĩ tới chính là, sơn thể cái khe đầu cùng, ngoại trừ tiểu tử kia ngoại, lại còn có một người. Người nọ hẳn là nghe được động tĩnh, lúc này đã xoay người lại, nhìn về phía dịch thần cùng tiểu tử kia. Chỉ là nhìn nhau, dịch thần cùng người nọ đều là thoáng cái ngơ ngẩn. Người nọ một vị nữ tử, lúc này mặc trên người một bộ màu trắng trường sam, thắt lưng hệ kim đái, đầu chắc kim chủ, xem trang phục có thể đoán được, nàng ứng với là đến từ Vu Kim đái gia tộc. Nàng kia nhìn cũng liền 15-16 tuổi hình dạng, bạch bạch tịnh tịnh trên mặt y hi có thể thấy được vài phần tính trẻ con, như trăng rằm vậy đôi mắt trong suốt như nước, liễu diệp tế mi thẳng tắp mà thanh tú, hồng diễm diễm cái miệng anh đào nhỏ nhắn mà, xinh đẹp tinh xảo mũi quỳnh. Dịch thần, Hoa Nhi cô nương. Sừng sốt một lát sau, dịch thần cùng nàng kia đồng thời kinh hô thành tiếng. Cô gái kia dĩ nhiên là dịch thần đang ở võ thần giáo hoàng mật cảnh trong đã gặp kim đái thế gia kiểu nữ Đông Phương Thải Hòa. Dưới kinh ngạc, dịch thần tự tam chân địa hỏa đỉnh trong dựng thân dựng lên. Hắn vừa đứng lên, đối diện Đông Phương Thải Hòa cũng là lập tức quay người sang đi. Dịch thần đây là phát hiện, quần áo của mình sớm bị nham thạch nóng chảy địa hỏa đốt cháy sạch sẽ, lúc này hắn là thân thể trần truồng. Trước hắn đang ở tam chân địa hỏa đỉnh trong lần nút, chỉ ló đầu ra và cái cổ, hiện tại hắn đứng thẳng người, tất cái trên thân thể hầu như toàn bộ bạo lộ ra. Ngươi thằng nhãi này thế nào không mặc quần áo? Đông Phương Thải Hòa nộ xích một câu. Từ phía sau nhìn lại, dịch thần cũng có thể thấy, Đông Phương Thải Hòa bên thai cùng gáy ngọc đã dạng mây đỏ tràn lan. Không có ý tứ, mới vừa y phục bị đốt rủi, ta mặc một bộ. Dịch thần đầu tiên là tạ lỗi, sau đó cấp tốc từ trong túi đựng đồ lấy ra nhất kiện trường sam khoác lên người. Sau khi mặc chỉnh tề, hắn nói, ta mặc quần áo tử tế. Đông Phương Thải Hòa chậm rãi xoay người, trên mặt vẫn là hồng đồng đồng một mảnh, nàng hỏi, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Nó dẫn ta tới. Dịch thần trước chỉ một chút đã nhảy đến mình đầu vai tiểu tử kia, sau đó hỏi, còn ngươi thế nào cũng tới nơi này? Nơi này có một thanh kiếm, ta là dùng phương pháp đặc thù tìm tới nơi này. Chào hỏi chi tế, Đông Phương Thải Hòa đã qua một bên chắc hai một, đang ở nàng trước đứng thẳng vị trí phía sau trên thạch bích, là chặn ngang chứ một thanh trường kiếm. Xèo xèo. Nhìn thấy thanh trường kiếm kia, tiểu tử kia lộ ra rất kích động rất hưng phấn, một đôi chân trước không ngừng hướng về phía dịch thần khoa tay múa chân. Xem ra của ngươi cái này tiểu sủng vật, cũng rất muốn thanh trường kiếm này đâu. Đông Phương Thải Hòa cười tủm tỉm nói, kiếm này bảo vật sao? Dịch thần hướng về ở chỗ sâu trong đến gần rồi một ít. Trường kiếm kia hơn phân nửa thân kiếm đâm vào thạch bích trong, chỉ lộ ra một thước dài chuôi kiếm, không có chút nào khí tức ba động. Chuôi kiếm phong cách cổ xưa, không hề sáng bóng, lại không có nửa điểm tú tích, làm cho một loại rất trầm trọng rất từ xưa cảm giác. Nhưng xạ nhìn một chút, kiếm này chuôi cũng không thần kỳ chỗ, nhìn giống như là thông thường thiết kiếm. Ha ha, nhất định là, hơn nữa phẩm chất cực cao. Đông Phương Thải Hòa trả lời. Cao bao nhiêu? Dịch thân vấn. Ta không nhìn ra. Đông Phương Thải Hòa lắc đầu, lại nói, ta mới vừa vận dụng nhất kiện cực phẩm linh khí pháp bảo, nhưng không cách nào đem sở dĩ từ vách núi trong rút ra, càng là không thể thương tổn được nó mảy may. So với cực phẩm linh khí lợi hại hơn. Dịch thần kinh ngạc, lại nhắc nhở, ngươi có chưa từng thử qua lấy máu nhận chủ? Thử qua, vô dụng. Đông Phương Thải Hòa cười khổ trả lời, lấy máu nhận chủ vô dụng chỉ có hai loại khả năng, một nó là có chủ vật, hai là nó khí linh không tiếp thu đối với ngươi, bất luận là na một loại khả năng đều chứng minh nó không có duyên với ta. Đoán chừng là có chủ. Dịch thần suy đoán nói. Xèo xèo. Tiểu tử kia cũng là lại huy vũ nổi lên móng của nó, tựa hồ là chỉ tương phản ý kiến. Ngươi cũng đi thử một chút đi, lấy máu, xem có hiệu quả hay không. Đông Phương Thải Hòa đối Dịch thân ngắc, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ, chính hắn một tên tựa hồ còn thật sự có ta duyên phận. Đang ở võ thần giáo hoàng mật cảnh trong gặp phải, có thể chỉ có thể dùng ngẫu nhiên để giải thích, nhưng tại đây huyền tiên cảnh trong cư nhiên lại gặp được, đây là cũng chỉ có thể dùng duyên phận để giải thích. Ngươi cũng không thể làm cho sở dĩ nhận chủ, ta thì càng ra không được. Dịch thân khiêm tốn nói, không thử một chút xem, làm sao biết đi cùng không được. Đông Phương Thải Hòa kiên trì mình kiến. Một hồi này chào hỏi thời gian, nàng lại đem Dịch thần quan sát một phen, nàng đó có thể thấy được, Dịch thần thực lực trở nên mạnh mẽ không ít, hơn nữa đi lên luyện thể chi đạo. Đối với Dịch thần tiến bộ, Đông Phương Thải Hòa nhưng thật ra cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao nàng biết, Dịch thần đang ở võ thần giáo hoàng mật cảnh trong chiếm được cơ duyên lớn. Dịch thần đi tới thạch bích trước, đầu tiên là thân thủ bắt được thanh trường kiếm kia chuôi kiếm, cố sức ra bên ngoài lạp. Để hắn kinh ngạc chính là, tuy là hắn đem hết toàn lực, cư nhiên đều không thể đem trường kiếm từ thạch bích đồng lia đi ra, thậm chí cũng không thể làm cho sở dĩ dao động mảy may. Đón, hắn giảo phá ngón tay, đã qua trường kiếm chuôi kiếm tích rơi một giọt tiên huyết. Tiểu tử kia, Đông Phương Thải Hòa đều lộ ra rất chờ mong rất khẩn trương, Dịch thần tắc cũng không ôm hy vọng quá lớn, liên đây là Đông Phương Thải Hòa cũng không thể làm cho sở dĩ nhận chủ, mình càng không hy vọng. Có thể nhường cho Dịch thần vạn phần hết ý, máu tươi của hắn cư nhiên bị chuôi kiếm cấp hấp thu. Sau đó, thanh trường kiếm này lại là đang ở thạch bích trong, mãnh liệt rung động. Thật đúng là có thể nha. Đông Phương Thải Hòa cũng là rất giật mình, tuy rằng mới vừa nàng là vẻ mặt chờ mong, nhưng nàng cũng không nhận thức mình làm không được sự tình, một người trời sinh tuyệt mạch người của có thể làm được. Xèo xèo. Tiểu tử kia phách móng hoan hô, tựa hồ tất cả như nó sở liệu. Dịch thần cũng có chút ngộng, cả người mục trừng khẩu nốc, hoàn toàn không biết làm sao. Thương. Một tiếng thanh thúy kiếm minh bỗng nhiên vang lên. Sau đó chỉ thấy thanh trường kiếm kia chợt bay ra, Lâm Khoảng không xoay quanh một lát sau, đúng là phóng lên cao. Trên đỉnh đầu thạch bích, đối trường kiếm hoàn toàn như là thùng rông kêu to, căn bản không có thể ngăn cản nó. Cứ như vậy, đang ở một trận đất rung núi chuyển sau, trường kiếm lại là mang theo tận trời kiếm quang, bay về phía trời cao. Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa khiếp sợ ngẩng đầu, chỉ có thấy được một đạo kiếm quang quan trụ, thứ thấu đỉnh đầu sơn thể, xông về tận trời. Đại địa lại bắt đầu kịch liệt run rẩy, cách đó không xa nham thạch nóng chảy hoàng hà quần quần rít gào. Bởi vì mọi người cự cách mặt đất có rất xa, sở dĩ không thể nhìn thấy trên mặt đất đích tình hình, nhưng nghĩ đến nhất định là thập phần đồ sộ. Dịch Thần còn lại là không khỏi nghĩ đến lần trước ly khai huyền tiên cảnh thì một màn, một người kinh người suy đoán hiện lên trong óc. Chẳng lẽ thanh trường kiếm này chính là mình lần trước đang ở huyền tiên cảnh thấy đem cự kiếm? Cũng liền chốc lát thời gian trôi qua, thanh trường kiếm kia lại rơi xuống, huyền phù đang ở Dịch Thần trước người, thân kiếm lưu chuyển kiếm quang, đồng thời không ngừng rung động. Trường kiếm kia kiếm phong, lúc này đối diện chứ Dịch Thần. Dịch Thần không khỏi khẩn trương, nếu là thanh trường kiếm này bỗng nhiên về phía trước đâm tới, phà đầu của mình lập tức sẽ bị một chia làm hai. Chuyện hắn lo lắng vẫn chưa phát hiện, trường kiếm kia ở trước mặt hắn rung động một hồi sau, đông kiếm quang tiêu liễm, sau đó tự nhiên khoảng không rơi xuống. Dịch Thần lúc này thân thủ, đem trường kiếm kia nắm ở trong tay. Làm cho kinh ngạc chính là, tức cũng đã nhận chủ, thanh trường kiếm này đang ở Dịch Thần trong tay vẫn như cũ lộ ra cực trầm trọng. Nếu không có Dịch Thần vừa hoàn thành một lần địa hỏa luyện thân, hôm nay khí lực kinh người, sợ rằng làm cho trường kiếm nhận chủ cũng vô pháp đem sở dĩ mang đi. Có thể cầm được động, chứng minh là hoàn thành nhận chủ, thanh trường kiếm này đã về Dịch Thần toàn bộ. Chỉ là Dịch Thần buồn bực, bảo vật tầm thường nhận chủ sau cũng sẽ có một đạo về bảo vật tin tức truyền vào chủ nhân trong trí nhớ, nhưng thanh trường kiếm này lại ngoại lệ. Chương 121, Khôi lỗi tông sư Lê Kiệt. Dịch Thần đang ở Tây Thiện đường lầu một chạy loạn, tốc độ còn cực nhanh, cung hà chỉ có thể đuổi theo công kích, lại chịu bàn đá ghế đá ảnh hưởng, dần dần thân pháp tiểu rối loạn. Kỳ thực, cung hà cũng là một vị lấy lực lượng tăng trưởng võ giả, tốc độ cùng thân pháp cũng không phải của hắn sở trường, hơn nữa hắn bị Dịch Thần chào hỏi làm tức giận, ý nghĩ cũng không thế nào lãnh tĩnh. Chạy, Dịch Thần đột nhiên dừng lại, luân khởi búa tiểu bổ về phía sau hăng hái vọt tới cung hà. Cung hà cũng không tỏ ra yếu kém, trong tay kim truy về phía trước mánh tạm, đồng thời cước bộ một thác, toàn bộ thân thể lại hướng bên trái lướt ngang nửa bước, cùng kim truy cùng nhau vọt tới trước, một bàn tay hóa trường đao bổ về phía Dịch Thần cổ của. Trong thời gian ngắn như vậy, cung hà có thể có những phản ứng, đối với chưa tới võ linh kỳ hắn đã là tương đương không dễ, nhưng này đối Dịch Thần mà nói còn chưa đủ. Một đoạn thời gian kiềm chế sau, Dịch Thần đối cung hà thân pháp đã có hiểu biết, vào giờ khắc này hắn đem búa hoành khởi để mà chống đỡ kim truy đả kích, đồng thời một quyền đánh phía bên trái, một cước đoán hướng về phía hữu biên. Dịch Thần liệu định cung hà đập ra kim truy thời gian nhất định sẽ tá thân pháp hướng tả hoặc về phía sau đồng thời khởi xướng công kích, mà điện quang thạch hỏa trong lúc đó, hắn lấy phán đoán cung hà rốt cuộc là hướng tả vẫn là hướng bên phải, đơn giản hai bên cùng nhau đả. Ầm. Vang dội thoáng chốc truyền ra. Kim truy hung hăng đập vào đũa thượng, đũa bị đập rơi, rồi lại bị Dịch Thần vai cấp khi ở. Kẻ khác giật mình, đây là kim truy cùng đũa tiếp xúc trong nháy mắt, cung hà mang theo võ nguyên quang huy trưởng đao vừa chém vào Dịch Thần trên cổ của, hắn toàn bộ thân thể tiểu hành bay ra ngoài. Nguyên lai đang ở trong nháy mắt đó, cung hà bị Dịch Thần một cước đá vào trên người. Một cước kia, Dịch Thần cơ hồ là dùng toàn lực, trúng mục tiêu sau, đủ để cung hà bay ngang 10 trượng xa. Thậm chí, cung hà đang ở bay ngang thời gian, chưa từng có thể mang đi hắn kim truy. Đồng dạng là thừa nhận rồi một kích, Dịch Thần nhưng chỉ là thân thể lảo đảo vài cái, sau đó liền đứng vững vàng, còn một tay lấy cung hà kim truy sao ở tại trong tay. Cũng không chờ vừa rơi xuống đất cung hà xoay người dựng lên, Dịch Thần đã hăng hái phóng đi, một chân không lưu tình chút nào dẫm nát cung hà trên ngực. Mới vừa cung hà không tự chủ được tung bay, dùng một ít thời gian, mà chừng 10 trượng xa cự ly, Dịch Thần khoảng cách liền tới, cung hà căn bản không kịp làm ra phản ứng. Huống chi, cung hà đã bị thương không nhẹ. Bị Dịch Thần giẫm nát ngực, cung hà cảm giác phảng phất là có một ngọn núi lớn đè ở trên người, để hắn cảm thấy hít thở không thông, không thở nổi. Mãnh liệt khuất nhục cảm, để cung hà không gì sánh được phẫn nộ, hắn cơ song quyền, không ngừng oanh kích Dịch Thần chân nhỏ. Dịch Thần cứ như vậy đạp cung hà, mặc cho hắn công kích mình chân nhỏ, tuy rằng rất đau, hắn cũng không có lấy ra chân của mình. Cái kia gọi Ôm Lũy, hiện tại đến phiên ngươi. Chân đạp cung hà, Dịch Thần nhìn về phía Ôm Lũy, ôm lấy ngón tay nói: "Hừ." Ôm Lũy sắc mặt tái xanh, trong mắt vòng vo vài vòng sau, đúng là xoay người đi hướng Tây Thiện đường cửa. Cung hà đều bị thua, Vương Lũy cũng không có nắm chắc tất thắng, không ở trước cống chúng hạ bị người dẫm nát dưới chân, hắn rất lánh tính lựa chọn rời đi. Kỳ thực hắn cứ như vậy đi, đồng dạng là bộ mặt mất hết. Còn có ai? Đệ nhất hỏi, không người đáp lại. Còn có ai? Đệ nhị hỏi, vẫn như cũ toàn trường vắng vẻ. Mới vừa bị Dịch Thần đả thương này đồng huy học sinh, đã bắt đầu hướng Tây Thiện đường đại môn đi đến, mỗi người ủ rũ. Ta biết ngươi khẳng định còn có thể trả thù, bất quá, ta muốn một lần cảnh cáo ngươi, dối gạt người người người hằng khí sở dĩ, ngày hôm qua ngươi đem ta đả thương, hay là ngày hôm nay ngươi cũng sẽ bị ta dẫm nát dưới chân. Trao hỏi đến đó, Dịch Thần chân của trưởng tăng thêm khí lực, đang ở cung hà ngực ngoan trà sát một chút. Một trận đầu khớp xương gãy giòn tiếng vang, kèm theo cung hà tiếng kêu thảm thiết, cùng nhau truyền ra, nhiều tiếng kinh người. Cung hà trước ngực xương sườn đã đều bị Dịch Thần đập gãy. Đây là sẽ không bị hủy cung hà võ đạo căn cơ, nhưng sẽ làm cung hà lô thông như nhau, đi y quán trong nằm một đoạn thời gian, phải dùng linh đan có thể rất nhanh khỏi hẳn. Đây là không chỉ là kinh sợ này đồng huy học sinh, đồng dạng cũng là cung hà báo thủ. Ngày hôm nay nhìn thấy cung hà nằm ở trên giường thê thảm không rõ, Dịch Thần lúc đó chính là trong cơn giận dữ, chỉ bất quá hắn không đợi lập tức phát tác mà thôi. Lần này đang ở Tây Thiện đường theo dệt chuyện mà, Dịch Thần cũng không có 10 phần nắm chặt có thể toàn thân trở ra, nhưng hắn vẫn hành động. Đôi khi, người thường thường chính là chỉ tranh một hơi thở, có nếu nói xung động. Đương nhiên, Dịch Thần có thể đoán được, cung hà hẳn là cùng cung Ngọc An là cùng tộc, sở dĩ dưới chân hắn cũng không lưu tình. Được rồi. Rốt cục có một vị đạo sư không nhịn được, hắn vẫn chưa răn dạy thủy, chỉ là đạm nhiên khẽ quát một tiếng. Dịch Thần cũng biết mình không thể quá phận, lập tức rời chân, cũng không có ở Tây Thiện Đường ở lâu, hắn đem kim truy nhét vào cung hà trước người của, sau đó mang theo vẻ mặt kinh sắc Hoàng Húc đi ra Tây Thiện Đường. Dịch Thần sư huynh, cái này ngươi nổi danh, đoạt được thủ tịch đệ tử vinh dự ngày nào đó, ta đang ở Trạch Tây Thiên Vũ viện đã cơ hồ là ai ai cũng biết. Mới vừa thật sự là lớn nhanh nhân tâm nha, đáng tiếc Lô Thông tên kia không thấy được. Hắn không ở hoàn hảo, miễn cho cũng xông lên người ta tranh đấu bị thua thiệt. Người luyện thể dĩ nhiên có thể mạnh mẽ như vậy, ta đều có chút tâm trí hướng về. Ngươi còn coi như hết, ngươi ăn không hết phân đau khổ. Vừa đi vừa trò chuyện, Dịch Thần cùng Hoàng Húc rất nhanh thì đến rồi Thiết Một đạo tràng. Một ít tin tức kinh người đang ở Trạch Tây Thiên Vũ viện thường thường truyền bá tốc độ cực nhanh, Dịch Thần hai người vừa xong Thiết Một đạo tràng không lâu sau, đồng nhất đạo trưởng học sinh đều nghe nói chuyện lúc trước, nhìn về phía Dịch Thần lúc, không khỏi nhiều hơn vài phần vẻ kính sợ. Cho tới hôm nay, những Thiết Một đạo tràng tiên tinh anh, chân chính đem Dịch Thần trở thành thủ tịch đệ tử. Cung Ngọc Can cùng Trạch Tây Duệ là ở tới gần buổi sáng võ đạo khóa bắt đầu chi tế, đi tới Thiết Một đạo tràng, hai người sắc mặt của đều là không gì sánh được căm trầm. Đặc biệt Cung Ngọc Can, hắn nhìn về phía canh giờ thời gian, hai mắt đỏ bừng, hai cái quai hàm thật cao cố lấy, giống như là một con dục cắn người khác manh thú. Nếu không có Trạch Tây Duệ ngăn, nếu không có thủ tịch đạo sư sau đó tiểu đi vào Thiết Một đạo tràng, Cung Ngọc Can sợ là sẽ phải trực tiếp cùng Dịch Thần liều mạng. Thủ tịch đạo sư tự nhiên cũng nghe nói mới vừa ở Tây Thiện Đường chuyện đã xảy ra, đối với lần này hắn không đợi phát biểu bất kỳ ý kiến gì, cũng là lao thần tự tại bắt đầu rồi hôm nay lớp học. Bởi vì Dịch Thần người luyện thể, thủ tịch đạo sư để hắn đơn độc ra khỏi hàng, đi một bên tiến hành khiêng kỵ khối lớn nặng nghề ô thiết, tiến hành phụ trọng huấn luyện. Đang ở kế tiếp tam ngày trong, Dịch Thần ngày quá rất bình tĩnh, lúc ăn cơm không ai tới thưởng vị trí, buổi tối cũng không ai bỗng nhiên đoán môn mà vào. Có Tô Thanh Thành kinh sợ Ngân Huy học sinh, mà này Đồng Huy học sinh lại tự giác đối Dịch Thần cấu bất thành uy hiếp, tự nhiên không ai tìm đến Dịch Thần phiền phức. Về phần Kim Huy học sinh, hôm nay toàn bộ Trạch Tây Thiên Vũ viện cũng chỉ có 3 vị mà thôi, hắn đều là thiên trong thiên, tinh anh trong tinh anh, sẽ không dễ dàng đối Thiết Huy tân sinh động thủ. Này Ngân Huy cùng Đồng Huy học sinh ra tay với Dịch Thần, đã là để rất nhiều học sinh nói lý ra mắng hắn không biết xấu hổ, nếu như không thể xong chỗ tốt cực lớn, Kim Huy học sinh cũng sẽ không để ý mặt hướng Thiết Huy tân sinh hạ thủ. Nói, Kim Huy học sinh đều là vũ huyền kỳ cảnh giới, đây chính là đã chạm tới võ đạo chân lý cảnh giới, hắn đều là một chân đã vượt qua dùng võ nhập đạo cánh cửa, đang ở loại cảnh giới này tu sĩ, kiêng kỵ nhất chính là tâm tình lộ ra cái hở. Thì là Kim Huy học sinh nguyện ý xuất thủ, tại đây Thiên Vũ viện trong, cũng chỉ có thể giáo huấn Dịch Thần cho ăn, lại không dám muốn mạng của hắn, hết lần này tới lần khác Dịch Thần người luyện thể, thụ thương lúc rất nhanh thì có thể khôi phục, chỉ cần hắn không chết, tựu không hư được luyện thể căn cơ. Mấu chốt nhất, Kim Huy học sinh xuất thủ đánh Dịch Thần cho ăn, người khác chắc chắn sẽ không nhận thức Dịch Thần bị nhục nhã, thậm chí sẽ cảm thấy Dịch Thần đủ để tự hào. Dùng 3 ngày nay, Dịch Thần cuối cùng là đem một đoạn cực dài dòng ngoại lai ký ức, đại khái duyệt đọc một lần. Lão giả kia là Lê Kiệt, ban đầu là một vị sống gần 500 năm võ tương kỳ cường giả. Lê Kiệt thanh thiếu niên lúc, cũng là danh chấn nhất phương võ đạo thiên, đáng tiếc nghèo thứ nhất sinh, cũng không có thể tấn cấp võ vực kỳ. Đang ở võ tương kỳ bồi hồi nhiều không được đột phá, hắn như những cường giả khác như nhau, bắt đầu nghiên cứu nếu nói thiên khoa, kỳ vọng mình tìm được đột phá khẩu. Lê Kiệt chọn thiên khoa là rất thiên, không phải là cấm trận chi đạo, cũng phi phủ chú chi đạo, mà là cực ít có người sẽ đi chú ý khôi lỗi chi đạo. Hắn cuộc sống trước 350 niên, toàn bộ dùng ở tại đề thăng mình võ đạo cảnh giới thượng, phía sau gần 150 niên, tắc toàn bộ dùng ở tại nghiên cứu khôi lỗi chi đạo thượng. Gần 150 năm nghiên cứu, không chỉ có khiến cho hắn đang ở khôi lỗi chi đạo thượng thành tông sư cấp chính là nhân vật, cũng để cho hắn đối đề thăng mình võ đạo cảnh giới có ta suy nghĩ. Hắn phải thân thể của chính mình luyện chế thành khôi lỗi, mà khôi lỗi không chỉ có không đợi thọ nguyên hao hết sở dị ưu, còn không có cảnh giới gông cùng xiềng xiếp cùng bình cảnh, chỉ cần tài liệu phẩm chất cũ cao, chỉ cần luyện chế xoay ngang cũ cao, chỉ cần có thể chứa đựng số lớn cao cấp năng lượng, mình là có thể thành có thể nói bất tử bất diệt tồn tại. Hắn cái này suy nghĩ rất to gan, cũng rất kẻ khác bất khả tư nghị, bởi vì không có bất kỳ kinh nghiệm của tiền nhân, chính hắn cũng không đúng bị đầy đủ, cuối hắn thất bại, chết ở cái kia chính hắn tạo chuẩn bị xong nơi tăng thân. Hắn chuẩn bị rất nhiều, nhưng vẫn là đang ở để tự thân hướng khôi lỗi thân chuyển hóa trong quá trình, nhân tài liêu phẩm chất vấn đề, có thể dùng huyết nhục tan vỡ, không cam lòng mà chết. Bất quá, Lê Kiệt khung xương lại hoàn thành chuyển hóa, có thể hoàn chỉnh giữ lại. Lê Kiệt một người lòng dạ sâu đậm, tính toán rất nhiều cường giả, hắn biết mình mới có thể thất bại, sở dĩ hắn còn chưa ra hết thực lực. Hắn thiết kế minh huyệt, còn phân ra một bộ phận linh hồn lực chất chứa đang ở một quả nuôi hồn châu trong, mà bộ phận linh hồn lực tắc ghi chép hắn khi còn sống ký ức. Dịch Thần lấy được Mai Ngân Hôi Sắc Hạt Châu, chính là Lê Kiệt chuẩn bị nuôi hồn châu, có cực phẩm huyền khí phẩm chất, Lê Kiệt đương nhiên cơ hội là táng ra bại sản mua hàng một quả, chính là một ngày kia, nếu là có người xông vào hắn huyệt, hắn hảo đoạt nhà sống lại. Chỉ tiếc, Lê Kiệt gặp Dịch Thần, hắn toàn bộ tính toán cuối đều rơi vào khoảng không. Về phần tôn người sắt pho tượng, Lê Kiệt sinh tiền luyện chế khối lỗi, đem nó đặt ở cửa đá trước, là hắn lúc tu luyện hộ pháp. Chương 122, Đông Phương Phó viện trưởng mời dự tiệc. Một vị võ tương cửu giai cường giả suốt đời ký ức, đối với Dịch Thần mà nói không gì sánh được quý báu. Đối võ đạo lý giải, tu luyện võ đạo kinh nghiệm, đối khôi lỗi chi đạo nghiên cứu, đối các loại thiên tài địa bảo nhận thức. Lê Kiệt gần 500 năm nhân sinh, muôn màu muôn vẻ, chờ sau này Dịch Thần đem đoạn này ký ức hoàn toàn tiêu hóa, nhất định là được lợi cực đại. Mà Dịch Thần sắp sửa trọng điểm tiêu hóa bộ phận, chính là Lê Kiệt đang ở khôi lỗi chi đạo thượng thu hoạch. Trời sinh tuyệt mạch Dịch Thần, không cần thiết quá mức quan tâm võ đạo tu luyện, Lê Kiệt trong trí nhớ hữu quan vũ đạo tu luyện bộ phận, Dịch Thần chỉ cần thô sơ giản lược đảo qua, không cần tinh tế nghiên cứu. Tự Lê Kiệt trong trí nhớ, Dịch Thần còn chiếm được một người để hắn cảm thấy khiếp sợ tin tức. Lê Kiệt cũng không phải là nguyên võ đại lục người, hắn chỗ ở thế giới gọi Huyền Linh đại lục. Tin tức này, để Dịch Thần nghĩ tới rất nhiều, Huyền Linh Đại Lục, Huyền Tiên Cảnh, hai người này trong lúc đó tất nhất định có mật bất khả phân liên quan. Nhưng đây rốt cuộc ý vị như thế nào, Dịch Thần trong lúc nhất thời còn lấy hiểu rõ. Hắn đọc qua rất nhiều Nguyên Võ Đại Lục thư tịch, là mất đi tới chưa nghe nói qua, Nguyên Võ Đại Lục ở ngoài còn có những thế giới khác. Lê Kiệt trong trí nhớ, cũng chỉ có hắn đương niên chỗ ở Huyền Linh Đại Lục, hắn chỉ biết là Huyền Linh Đại Lục ở ngoài chính là biển vô ngần vũ trụ biển sao. Mà Huyền Linh Đại Lục tất cả cũng đều cùng Nguyên Võ Đại Lục cực tương tự, đây cũng để Dịch Thần thập phần nghi hoặc. Hắn nắm giữ tin tức vẫn là quá ít, rất nhiều vấn đề không phải là chỉ dựa vào đầu suy nghĩ là có thể xong chuẩn xác câu trả lời, hắn cũng không ở phương diện này tốn nhiều suy nghĩ, chỉ dự định lần sau gặp Lao Ngưu lúc hỏi một chút. Tam ngày, tự nhiên không có khả năng để Dịch Thần có thái đại thu hoạch, tu luyện của hắn như cũ mặc cho nặng mà đạo viễn. Trong mấy ngày này, Tô Khinh Mi lại tìm Dịch Thần vài lần, lại đều bị Dịch Thần kiếm cớ cấp lưu. Tô Khinh Mi đã nhận thấy được, Dịch Thần là có ý làm bất hòa nàng, điều này làm cho nàng rất nghi hoặc, đồng thời cũng rất không cao hứng. Lô Thông còn lại là đã khỏi hẳn, hắn cũng không có đối Dịch Thần thiên ân và tạ, vẫn như cũ như từng lui tới vậy, không kềm chế được hình hài, miệng vô giả lan. Từ Huyền Tiên cảnh trở về ngày thứ tư buổi trưa, Dịch Thần như thường ngày, cùng Lô Thông, Hoàng Húc một đạo đang ở Đông Tiện đường ăn cơm trưa, bất quá mới vừa ăn hai cái, thủ tịch đạo sư chợt tìm tới. "Dịch Thần, Đông Phương phó viện trưởng buổi tối muốn tại gia bài yến, tha ta chuyển cáo ngươi, buổi chiều lớp học sau khi kết thúc, đi nhà hắn sân dự tiệc." Thủ tịch đạo sư nhỏ giọng nói. "A?" Dịch Thần ba người đều là vẻ mặt ngạc nhiên, Dịch Thần càng không gì sánh được nghi ngờ hỏi, "Đông Phương phó viện trưởng đại nhân bài yến, mời ta làm gì?" "Cái này ta cũng không rõ lắm, Đông Phương phó viện trưởng đại nhân vẫn chưa ta nói mình." Thủ tịch đạo sư lắc đầu, lại suy đoán nói, "Có thể là thanh trường kiếm kia đi." Dịch Thần còn lại là bừng tỉnh đại ngộ, bất quá biểu tình trong sinh ra vài phần thấp thỏm cùng lo lắng. "Cái gì trường kiếm?" Hoàng Húc cùng Lô Thông thật tò mò, miệng đồng thanh hỏi. "Có một số việc ngươi nếu không phải biết, tiểu ít hỏi thăm hảo, biết đến sinh ra vị tất đối với ngươi mới có lợi." Không đợi Dịch Thần trả lời, thủ tịch đạo sư đã vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng, hắn đầu tiên là chừng Lô Thông cùng Hoàng Húc hai người liếc mắt, sau đó lại không yên lòng đối Dịch Thần giao cho nói, "Dịch Thần, có một số việc, ngươi vẫn là không nên khinh dịch nói cấp người khác biết, coi như là người thần cận nhất cũng giống vậy, ngươi hiểu không?" "Đệ tử minh bạch." Dịch Thần tự nhiên động, cũng biết thủ tịch đạo sư ý tứ, về thanh trường kiếm kia chuyện tình, không thể đơn giản nói cho người khác biết. "Được rồi, ngươi từ từ ăn đi." Thủ tịch đạo sư gật đầu sau, liền tiểu ra Đông Tiện đường. "Dịch Thần sư huynh, nói một chút mà, ngươi nói trường kiếm là chuyện gì xảy ra nha?" Chính là, ta ba cái hảo huynh đệ, đây đó muốn tín nhiệm lẫn nhau, đồng tiến cộng lui mà." Hoàng Húc cùng Lô Thông chưa từ bỏ ý định, lấy hai người bọn họ tính tình, không hỏi cho rõ chắc chắn sẽ không bỏ qua. "Ăn." Dịch Thần tắc tiếp tục ăn, không để ý đến hai vị này tổn hại bằng hữu, đồng thời ở trong lòng tự định giá, muốn ứng phó như thế nào đêm nay tiệc tối. Theo Dịch Thần, đêm nay tiệc tối có thể là một hồi hồng môn yến. Lô Thông cùng Hoàng Húc không dám chắc hết hy vọng, hắn còn phải tiếp tục dây dưa Dịch Thần, nhưng vào lúc này, Cắt Danh Dương lại đã tới. Đây là Cắt Danh Dương chính là trung tình Vu Dịch Vân Thường cái kia tân sinh, dù chưa thành thủ tịch đạo sư môn hạ đệ tử, nhưng cũng là thiết một đạo tràng gia thiết huy tân sinh dặm người nổi bật, càng lũng thượng quận tuần đốc làm cho đại nhân nhi tử. "Dịch Thần sư huynh, thời gian dài như vậy trôi qua, ngươi có thể có Vân Thường sư muội tin tức." Cắt Danh Dương ngồi ở bên cạnh chỗ trống, vẻ mặt rầu rì nói, "Ta đi hỏi qua của nàng đạo sư, vị kia đạo sư chỉ nói Vân Thường sư muội tất cả mạnh khỏe, lại không chịu nói cho ta biết nàng ở nơi nào, thực sự là phiền lòng. Hai ta đều chưa thấy qua Vân Thường biểu muội, ngươi tích cực như vậy làm gì? Ta thế nhưng đã cảnh cáo của ngươi, đừng đánh Vân Thường biểu muội chủ ý, bằng không ta chân sẽ tấu của ngươi." Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người, vẫn đối với Cắt Danh Dương có thành kiến, tự nhiên sẽ không đối với hắn có sắc mặt tốt. "Vân Thường muội muội đích tình huống, lúc này chỉ có họ Tư Đồ viện trưởng đại nhân hiểu rõ nhất, ngươi nếu lo lắng, có thể đi họ Tư Đồ viện trưởng đại nhân nơi nào hỏi một chút." Dịch Thần đạm nhiên nói. "Viện trưởng đại nhân?" Cắt Danh Dương kinh ngạc, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn tuy là một quận tuần đốc làm cho nhi tử, nhưng đừng nói là hắn, coi như là cha hắn thân chí, phạ cũng không dám tùy tiện đi quấy trạch Tây Thiên Vũ viện viện trưởng đại nhân, thậm chí muốn gặp một mặt cũng không dễ dàng. Buổi chiều phù chú khóa, vốn là Dịch Thần cảm thấy hứng thú nhất khoa, nhưng hắn cũng không tâm nghe giảng bài, toàn bộ tâm tư đều nghĩ đến tiệc tối chuyện tình. Càng là không muốn tan học sẽ được càng nhanh. Vừa tan học, thủ tịch đạo sư tiểu vào thiết một đạo tràng, sau đó mang theo Dịch Thần cùng nhau hướng học viện phương bắc núi lớn đi đến. Dọc theo đường đi, đồng dạng tâm tình thấp thỏm thủ tịch đạo sư, Dịch Thần dặn dò rất nhiều, đơn giản chính là để Dịch Thần phải cẩn thận, muốn cung kính, muốn lý trí, muốn xem xét thời thế. Đông Phương phó viện trưởng cũng chính là giới luật đường ti luật thủ tọa, không chỉ có là võ tương kỳ cường giả, đồng thời cũng là kiếm đạo cao thủ. Đang ở Nguyên Võ Đại Lục tu luyện hệ thống trong, kiếm đạo đã ở võ đạo phạm chủ trong vòng, vũ đạo chính là toàn bộ có thể đi qua tu luyện tới tăng cường tự thân pháp môn gọi chung, chỉ bất quá kiếm đạo tương đối đặc thù, hơn nữa có đặc biệt tu luyện pháp môn cùng cảnh giới đặc điểm. Nói chung, kiếm đạo cao thủ có thể dễ dàng chiến thắng cùng cảnh giới phi kiếm đạo vũ đạo cao thủ, bởi vì kiếm đạo cao thủ lực công kích rất kinh khủng. Nguyên nhân chính là Đông Phương phó viện trưởng kiếm đạo cao thủ, hắn khẳng định càng thích cũng càng cần nữa một bả phẩm chất cao trường kiếm, cũng có thể dùng hắn đêm nay mở tiệc chiêu đãi Dịch Thần, để Dịch Thần cùng Trương Hồng Quân đều cảm giác áp lực rất lớn. Đông Phương phó viện trưởng cùng Trạch Tây Thiên Vũ viện cái khác cao thủ như nhau, ở tại học viện phương bắc núi lớn thượng, hắn sân đang ở giữa sườn núi. Đi tới sân trước cửa, Trương Hồng Quân nhìn một chút Dịch Thần, lại hít sâu một hơi sau, động thủ gõ cửa. Vốn là rất thấp phẩm Dịch Thần, nhìn thấy mở rộng cửa người sau, trong nháy mắt tiểu hòa đá. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, người mở cửa cư nhiên sẽ là Đông Phương Thải Hòa. Không chỉ có Dịch Thần ngây dại, Trương Hồng Quân cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Trương Hồng Quân kinh ngạc chính là, vị này đem viện cửa mở ra thiếu nữ, dĩ nhiên là thắt lưng hệ kim đái, đầu chắt kim sắc ti đoạn. "Hai vị mời đến đi." Đông Phương Thải Hòa một cánh tay chỉ vào sân ở chỗ sâu trong, cười tủm tỉm nói: "Dịch Thần cùng Trương Hồng Quân lúc này thần, sau đó chứ Đông Phương Thải Hòa đi vào trong viện." Sân không lớn, hai bên trái phải đều là trồng một ít phẩm loại không đồng nhất kỳ hoa dị thảo, trung ương là một cái do đá vụn cửa hàng liền đường mòn. Đường mòn thẳng tắp, đang ở nó đầu cùng một cái nhà hai tầng cao lầu các. Nhà này lầu các không hiện đồ sộ, cũng không hiện tinh xảo, cả vật thể bằng gỗ, còn không có cả sơn khắc lan, làm cho một loại cực giản dị cảm giác. Lầu các đại môn lúc này rộng mở, mơ hồ truyền ra nói chuyện với nhau thanh. Đang ở Đông Phương Thải Hòa dưới sự hướng dẫn, Dịch Thần cùng Trương Hồng Quân đi vào lầu các, đầu tiên thấy đó là hé ra bằng gỗ bàn vuông, hơn nữa đã có ba người phân biệt ngồi xuống. Bàn vuông thượng bày một ít trà cụ, tinh xảo ấm trà đang mạo hiểm lượn lờ trà vụ, đầy nhà trà mùi thơm khắp nơi. Đã ngồi xuống ba người, Dịch Thần đều biết, ngồi ở đối diện môn thượng tiệc chỗ ngồi chính là họ Tư đồ viện trưởng, mà hai bên trái phải tắt theo thứ tự là Đông Phương phó viện trưởng cùng Chu Tranh phó viện trưởng. Sau khi vào cửa, thủ tịch đạo sư đó là cùng Dịch Thần một đạo, hướng ba vị Trạch Tây Thiên Vũ viện đứng đầu cường giả hành lễ. "Dịch Thần, nghe ta cháu gái nói, nàng cùng ngươi là bằng hữu, lần này nàng đến xem ta, vì vậy mời đến đây người tiếp khách, ngươi ứng với sẽ không để tâm chứ?" Đông Phương phó viện trưởng tuy là không đợi đứng dậy, càng không có hoàn lễ, nhưng chào hỏi vẫn là rất khách khí. Kỳ thực mới vừa đi qua trong viện cái kia đường mòn thời gian, Dịch Thần cũng đã đoán được, Đông Phương Thải Hòa Đông Phương phó viện trưởng đại nhân nhất định là có quan hệ, sở dĩ lúc này hắn không đợi lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. "Học sinh vinh hạnh sở dĩ tới." Dịch Thần khách khí đáp lời, trên thực tế những lời này thật sự có ta trái lương tâm. "Ngồi đi." Đông Phương phó viện trưởng chỉ vào hạ tiệc ghế nói. Dịch Thần phàm bảo, lúc này không vị cũng chỉ còn lại có như thế một người, mình nếu là ngồi xuống, thủ tịch đạo sư tọa đâu? "Hồng Quân, ngươi tọa ta chỗ này đi." Chu Tranh phó viện trưởng lên tiếng, khi hắn cái hướng kia quả thực còn có một chỗ trống. "Ban Vông, từng phương hướng đều cũng có hai cái vị trí." "Tạ tọa." Trương Hồng Quân không dám chậm trễ, lập tức ngồi ở Chu Tranh phó viện trưởng bên người. Dịch Thần không đợi ban quan, sau đó ngồi ở hạ tiệc một người chỗ ngồi. Để hắn không có nghĩ tới, hắn vừa ngồi xuống, Đông Phương Thải Hòa lại là ngồi ở bên người của hắn, cùng hắn ở chung hạ tiệc. Bây giờ sắc trời còn sớm, lại uống chút nước trà, chờ hoàng hôn khai tiệc đi. Đông Phương phó viện trưởng vừa nói chuyện, một bên từ khay trà thượng thủ tới một người tiểu trung trà, bỏ vào Dịch Thần trước mặt. Chu Tranh phó viện trưởng còn lại là cấp Trương Hồng Quân lấy chung trà. Lẽ ra, Dịch Thần học sinh cũng là văn bối, hắn hẳn là đứng dậy châm trà, nhưng hắn còn chưa động thủ, Đông Phương Thải Hòa đã thân thủ xốc lên ấm trà. Đông Phương Thải Hòa ngược lại cũng không mất lễ phép, đầu tiên là ba vị trưởng bối cùng thủ tịch đạo sư Trương Hồng Quân châm trà, sau đó đem Dịch Thần trước mặt chung trà cũng rót đầy. "Dịch sư huynh, trà này vị đạo làm sao?" Đông Phương Thải Hòa chỉ vào chung trà, khách khí nói: "Tạ Đông Phương sư muội." Dịch Thần không biết đang ở trường hợp này cai xưng hô như thế nào Đông Phương Thải Hòa, thính nàng gọi mình sư huynh, hắn cũng chỉ hảo xưng nàng sư muội. Chương 123, luận đạo. "Bá Thuần, ngươi Đông Phương gia không hổ là kim đái thế gia, mỗi một đại đều có nhân vật kiến xuất ta." Ngồi ở thượng tiệc Tư đồ viện trưởng lên tiếng, nàng nhìn đối diện Đông Phương Thải Hòa, giọng nói mang theo tàn thán: "Ha ha, nếu không phải là như thế, lại có thể để gia tộc truyền thừa bất diệt, vinh lưu kim đái." Đông Phương phó viện trưởng lộ ra thật cao hứng, giờ này khắc này, hắn cũng không nửa điểm ti luật thủ tọa uy nghiêm. Cái này gọi là đại giang sau lãng trước lãng. Đông Phương Thải Hòa cũng không câu nệ, tự tin tiếp một câu: "Trước lãng chết ở trên bờ cát." Dịch Thần rất tự nhiên nghĩ tới câu này, bất quá hắn nhưng không có can đảm nói ra. "Bá Thuần huynh, ngươi đây là cháu gái bằng chừng ấy tuổi, cũng nhanh muốn tấn cấp vũ huyền kỳ, tương lai nhất định tiền đồ bất khả hạ lượng." Chu Tranh phó viện trưởng nghĩ viện trưởng đại nhân đều mở miệng tán thưởng, mình đương nhiên cũng muốn khoa hảo, không thể bạch tới uống trà ăn cơm chiều. Dịch Thần tính thử, trong lòng không khỏi lộn bột một chút, có chút kinh ngạc liếc Đông Phương Thải Hòa liếc mắt. Cô gái nhỏ này lại là sắp tấn cấp vũ huyền kỳ, đây chẳng phải là chí ít đã ở võ linh lục giai trở lên cảnh giới. Nàng nhiều nha. Nàng trước có thể tiến nhập võ thần giáo hoàng mật cảnh, chứng minh khi đó nàng tuyệt đối chưa tới 18 thuế. Phải biết rằng, tuyệt đại bộ phân người đang ở cái tuổi này, có thể đến võ nguyên kỳ tiểu phi thường không dễ. Vũ huyền kỳ trước kia tu luyện, chỉ cần có đầy đủ thiên tư, ra vào nhà tu luyện tư nguyên chi trì, nhanh chóng tu luyện tới võ linh kỳ cũng không dễ rất, chỉ bất quá muốn đến vũ huyền kỳ, tắc còn phải xem nội tính. Đông Phương phó viện trưởng nhưng thật ra khiêm tốn đứng lên, hắn nói: "Ta đây cháu gái đang ở 15 tuổi thời gian, tiểu đã đến võ linh kỳ, nhưng hôm nay hai niên thời gian trôi qua, nàng cũng không có thể đến vũ huyền kỳ, không thể chạm tới dùng võ nhập đạo tinh túy." "Đúng vậy." Đông Phương Thải Hòa cũng gật đầu, nói: "Lần này đi ra, một đến thăm Tam gia gia, thứ hai nhìn có thể hay không ở bên ngoài tìm được đột phá vũ huyền kỳ cơ hội. Trung quy ở nhà buồn bực không được, đi ra du lịch một phen, thật nhiều hiểu biết từng trải, đối với võ đạo tu luyện quả thật có chỗ tốt." Viện trưởng đại nhân lại lên tiếng, nàng đón chỉ điểm: "Đại thế giới, chúng sinh, cho dù là một sa một, từng ngọn cây cỏ, hoặc là đầu đường người buôn bán nhỏ, hoặc là phi điểu xà trùng, đều có thế giới của hắn, cùng với hắn đối thế giới đối đại đạo nhận thức hoặc thể hiện, cùng hắn nhiều tiếp xúc nhiều, tích lũy một chút tích tích, cuối dung nhập vũ đạo, phương có thể tìm tới thuộc về mình đại đạo." Lời nói này, Dịch Thần nghe tới đều cảm giác rất mơ hồ, nói ý có thể đồng, tinh túy trong đó lại rất mơ hồ. Giống như là hắn đang quan sát trong ngộng chương thần bí nói phù lúc như nhau, hắn có thể thấy rõ ràng phù giấy phù chú văn lộ, nhưng lại không giải thích được kỳ ý, không thể phát họa. "Viện trưởng tiền bối, đại đạo hạ." Đông Phương Thải Hòa thành tâm thỉnh giáo. Tuy là kim đái thế gia kiều nữ, nhưng nàng cũng lấy tùy thời song vũ tương kỳ cường giả chỉ điểm, đặc biệt như Tư đồ viện trưởng đại nhân như vậy hầu như đến rồi vũ tương kỳ đỉnh núi cường giả. Về phần võ vực kỳ cao thủ, kim đái thế gia là có cường giả như vậy tọa chấn, nhưng hắn đều là đang ở trùng kích võ thần kỳ mà không chế nỗ lực, cực nhỏ trên đời người xuất hiện trước mặt, mặc dù là con cháu của hắn hậu đại muốn gặp hắn cũng không dễ dàng. Không vào võ thần giai người phàm, sớm muộn gì đều có vừa chết. Có người nói, chỉ có đến rồi võ thần cảnh giới, có thể siêu thoát sinh tử, đánh vỡ thọ nguyên gông cùng xiềng xiếc. Vũ tương kỳ cùng võ vực kỳ cường giả là rất cường, nhưng vẫn như cũ có thọ nguyên hao hết sở dĩ ưu, hai cái này cảnh giới cường giả, thường thường tu luyện khắc khổ nhất chăm chỉ nhất người của. Không thể đến võ thần cảnh giới, trước kia tất cả nỗ lực đều là chung đem hóa bằng nước, cả đời chấp nhất cùng theo đuổi được tối hậu. Chân về trần, đất về đất. Đại đạo hàng tỷ, phản phất phần sông sở dĩ xa, vô số kể. Tư đồ viện trưởng vẻ mặt trầm tĩnh, giọng nói dài nói, buổi sáng ngươi xem đóa hoa thổ nhị nói, buổi trưa ngươi xem nắng gắt nô lên cao nói, buổi tối ngươi xem vật đổi sao rời nói, cùng phong quyển vân nói, lửa cháy mạnh đốt lâm nói, dòng suối róc rách nói, đóng băng thiên lý nói. Đại đạo không chỗ nào không có mặt, lại cũng không phải ai cũng có thể thấy. Mỗi người trong mắt đại đạo đều không giống với, nhưng đại đạo hàng vạn hàng nghìn, trăm sông đổ về một biển, nói trắng ra là chính là nhìn trời địa áo nghĩa, phép tắc tự nhiên lĩnh ngộ. Cái gì gọi là đại đạo? Đại đạo chính là trong mắt ngươi thế giới, là ngươi nhìn trời địa áo nghĩa, phép tắc tự nhiên lĩnh ngộ. Chỉ cần ngươi có thể trong nháy mắt nắm đại đạo dù cho chỉ là một tia một luồng, là có thể chạm tới vũ huyền kỳ tinh nghĩa. Một tia một luồng, ta xưng tiểu đạo, nếu như ngươi đủ nỗ lực, nội tính đủ cao, đường nhỏ tiểu hóa dần thành đại đạo. Trao hỏi đến đó, tư đồ viện trưởng ngừng lại, trong mắt mỉm cười nhìn Đông Phương Thải Hòa. Ai, còn chưa phải Thái Đồng. Đông Phương Thải Hòa còn lại là thở dài lắc đầu. Ha ha, không cần phải gấp gáp, ngươi còn trẻ, lấy tư chất của ngươi, vũ huyền kỳ vốn là xúc tu nên. Chu Tranh phó viện trưởng hòa ái chân ăn nói, rất nhiều người đều là vũ huyền kỳ xúc tu nên, lại hết lần này tới lần khác bị đáng ở ngoài cửa. Đông Phương Thải Hòa đáp, từng thiên vũ viện ngân huy học sinh đều có không ít khả năng đủ tấn cấp vũ huyền kỳ thành kim huy học sinh người của, cũng là cực nhỏ, chính là bởi vì không thể đang ở trong vòng 10 năm nắm đại đạo vết tích. Đông Phương phó viện trưởng lại báo cho nói, ngươi hôm nay 17 tuế, người khác như ngươi tuổi như vậy, chỉ là mới vừa thành thiên vũ viện học sinh mới của học sinh, mà ngươi đã có hướng kim huy học sinh khởi xướng đánh cảnh giới, không cần nóng nội, muốn đối với mình có 10 phần lòng tin. Không sai, đối với mình một cách tự tin, tâm vô bằng vụ, không nhanh không chậm, chỉ cần tâm tình thông minh, đại đạo tự nhiên sẽ hiện ra đang ở trước mắt ngươi. Tư đồ viện trưởng gật đầu, nói tiếp, mỗi người phải đi đại đạo bất đồng, cái này chỉ có thể nhìn cá nhân cơ duyên cùng nội tính, người bên ngoài không tốt nhiều lời, nói sinh ra sẽ phản ứng ảnh hưởng lĩnh ngộ của ngươi. Tưởng ta trước đây, nắm đại đạo vết tích, trăm phương ngàn kế, ngày đêm tìm hiểu, nhưng hơn 10 năm cũng không được tiến thêm, chờ ta tự giác đột phá vô vọng, không kềm chế được bán lúc, chỉ là một lần ngẫu nhiên cơ hội, cánh tựu một khi tỉnh ngộ, thuận lợi đột phá. Chu Tranh phó viện trưởng cũng đang truyền thụ kinh nghiệm, hắn nói, khi đó, ta căn cứ võ điện sở trở, mỗi ngày nhìn chiêu hoa thổ nhị, nhìn gió cuốn mưa rơi, thậm chí còn đi tài hoa trồng cây, kết quả đều là nhất vô sở hạch, thậm chí ta trồng hoa hoa thảo thảo không có thể trưởng thành tiểu chết héo, chờ ta không chấp nhất lúc, ta đang ở bên cạnh ao tùy tiện đánh mấy cây có gỗ, nó trái lại trưởng thành đại thụ, cũng chính là vào lúc đó, trong lòng ta chợt phát sinh cảm khái, mà cảm khái lại thành hiểu ra, đây là cố tình tài hoa hoa không ra, vô tâm sáp liêu liêu thành ấm. Đông Phương Thải Hòa hình như có dẫn dắt, lại vừa nhìn về phía Dịch Thần, mỉm cười cười nói, đạp phá thiết hải vô mịch sử, được tới toàn bộ hoàn toàn mới không uổng thời gian. Hai câu này tuy là thông tục dễ hiểu, nhưng cũng ý cảnh sâu xa, Thải Hòa tiểu thư đối thơ từ văn trường cũng là tạo nghệ không tạm nha. Tư đồ viện trưởng nghe xong Đông Phương Thải Hòa những lời này, lập tức đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt tán thưởng nói, đó là ta đây cháu gái bình thường thích nhất thơ từ văn trường, không chỉ có đọc sách vô số, hơn nữa chính cô ta cũng có rất nhiều tác phẩm xuất sắc đang ở Đại Hạ Đế quốc quảng truyền lưu. Đông Phương phó viện trưởng một bộ dẫn lấy tự hào hình dạng, Thải Hòa tiểu thư thơ từ văn chương công lực, do đây là giản đơn hai câu là có thể kẻ khác thán phục, quả nhiên là văn võ song toàn. Chu Tranh phó viện trưởng cũng nói phụ họa. Ách, Đông Phương Thải Hòa bị khoa được có chút mặt đỏ, xấu hổ nói, hai câu này cũng không phải là văn bối làm, mà là do người khác. Ha ha, Thải Hòa tiểu thư cũng không cần khiêm nhường, học sinh tối những năm gần đây công lực được tiến bộ, cũng là tỉ mỉ nghiên cứu qua thơ từ văn chương, lại chưa từng nghe nói hoặc thấy qua hai câu này. Tư đồ viện trưởng cười nói, hai câu này nhưng thật ra là. Đông Phương Thải Hòa nhìn về phía Dịch Thần, Dịch Thần vội vàng hướng nàng nháy mắt, nhưng nàng vẫn là nói, Dịch Thần sư huynh làm. Nga. Ba vị lên niên kỳ trạch Tây Thiên Vũ viện cường giả, cùng với thủ tịch đạo sư Trương Hồng Quân, đều là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cũng không phải là học sinh làm, học sinh đang ở một sách bản đơn lẻ thuộc thấy. Dịch Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể thứ mang ra bản đơn lẻ nói đến. Không phải là hắn tận lực khiêm tốn cùng khiêm tốn, mà là hắn biết nói nhiều nhất định mất, mình từ trước thế đạo văn tới dù sao không là thật thuộc về mình cũng quả thực không đợi cao như vậy thi văn tạo nghệ. Bản đơn lẻ. Tư đồ viện trưởng nhíu mày, lập tức hướng tả hữu các nhìn thoáng qua. Ha ha. Ba vị vũ tương kỳ cường giả, đúng là cùng nhau nở nụ cười. Thính tiếng cười của hắn, nhìn mặt hắn sắc, Dịch Thần biết, đây là ba cái cường giả cùng Tô Khinh Mi như nhau, căn bản không tin nếu nói bản đơn lẻ nói đến. Thải Hòa, ngươi tới nói một chút, ngươi cùng Dịch Thần là như thế nào quen biết? Đông Phương phó viện trưởng rời đi trọng tâm câu chuyện, có nhiều hăng hái nói. Cái này tiểu nói rất dài dòng. Vẫn là học sinh mà nói đi. Đông Phương Thải Hòa vừa mở miệng, Dịch Thần tiểu chặn nói nhiều, cũng không chờ mọi người đáp ứng, hắn cũng đã nói liên tục. Dịch Thần nghĩ, việc này vẫn là mình mà nói tương đối thỏa đáng. Dù sao Đông Phương Thải Hòa biết mình không ít bí mật, nếu là do nàng mà nói, trời biết nàng có thể hay không tất cả như thực chất nói. Hắn nói nội dung rất đơn giản, chính là ngẫu nhiên đang ở võ thần giáo hoàng mật cảnh gặp nhau, sau đó cùng một chỗ đợi một đoạn thời gian, hắn cấp Đông Phương Thải Hòa nói rất nhiều thú vị cố sự và một ít tinh diệu thơ từ văn chương. Về sấm cựu tử quan chuyện tình, hắn chưa nói. Về cái kia buổi tối say rượu chuyện tình, tự nhiên là càng không thể nói. Nghe xong Dịch Thần giảng thuật, Đông Phương Thải Hòa thở dài một hơi, nàng cũng lo lắng Dịch Thần sẽ đem không nên nói ra. Nghe nói ngươi mấy ngày hôm trước đang ở huyền tiên cảnh lại gặp, lúc đó tình huống gì? Đông Phương phó viện trưởng hỏi. Đông Phương Thải Hòa mặc dù là người trong nhà, nhưng dù sao cũng là đường xa mà đến, lại là của mình cách đại văn bối, lần này thiết tiến cũng là chiêu đãi nàng, Đông Phương phó viện trưởng tự nhiên phải nói chuyện phiếm vấn đề dẫn tới trên người của nàng. Ngẫu nhiên gặp nhau mà thôi. Đông Phương Thải Hòa rất đơn giản nói, chỉ là gặp mặt một lần, lúc đó ta ở bên trong có thể dừng lại thời gian không nhiều lắm, sở dĩ cùng Dịch Thần sư huynh chỉ hàn huyên vài câu, liền vội vã phân biệt. Ngươi coi như là có chút duyên phận. Chu Tranh phó viện trưởng vừa nói ra những lời này, tự cảm giác mình lỡ lời. Kỳ thực ở đây cường giả đều ở đây tưởng, Thải Hòa tiểu thư tới Trạch Tây Thiên Vũ viện, tìm kiếm đột phá vũ huyền kỳ cơ duyên, vẫn là vấn ăn của nàng Tam gia gia, hoặc là tìm đến Dịch Thần. Chương 124, có thể mang ta đi của ngươi ký túc xá xem sao? Nói chuyện phiếm vẫn duy trì liên tục đến bầu trời tối đen, tiệc tối cuối cùng là bắt đầu rồi. Đông Phương phó viện trưởng xác nhận sớm có chuẩn bị, đang lúc hoàng hôn thì có thiện đường chủ sư tự mình đưa tới hơn 10 dạng thức ăn tinh xảo. Chính hắn cũng từ chữ vật pháp bảo trong lấy ra một ít rượu, cùng với hoa quả tươi linh túy. Vũ Thương kỳ cường giả bà yến, tự nhiên là đẳng cấp cực cao. Đừng nói có thể không biết, nhưng Đông Phương Bá thuần trong lòng phi thường rõ ràng, hắn vị này cháu gái không tầm thường trong tộc văn bối, đó là hắn không thể đơn giản chậm trễ. Bữa cơm này nhưng thật ra ăn khách và chủ giai vui mừng, bởi vì phía trước đã nói chuyện phiếm hồi lâu, tiệc tối bắt đầu đến kết thúc, mọi người trọng tâm câu chuyện chủ yếu đang ở phẩm luận rượu và thức ăn thượng. Một bàn hảo tiểu thức ăn ngon, mỗi một dạng đều là Dịch Thần trước đây cũng không từng hưởng dụng quá, thậm chí cũng không từng nghe nói qua, nhưng mỗi một dạng đều là vị đạo vô cùng tốt. Có thể là lo lắng đến Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa cảnh giới thượng thấp, bàn này rượu và thức ăn chỉ truy cầu sắc hương vị, cũng không truy cầu ẩn chứa trong đó nhiều ít linh lực. Đương nhiên, ba vị này Vũ Tương kỳ cường giả cũng sẽ không trông cậy vào uống rượu dùng bữa là có thể để thăng mình cảnh giới. Rượu và thức ăn tuy tốt, Dịch Thần lại hoàn toàn không có tâm tư đi thưởng thức. Ngồi ở thượng tiệc tư đồ viện trưởng đại nhân, luôn luôn sẽ hữu ý vô ý phiêu hắn liếc mắt, để trong lòng hắn vạn phần thấp thỏm. Hết lần này tới lần khác Đông Phương Thải Hòa một bộ cùng hắn thập phần tốt hình dạng, không ngừng đã qua hắn trong bát đĩa rau, còn để hắn không nên câu thúc. Nhàm chán nhất người của, phòng trường chính là thủ tịch đạo sư Trương Hồng Quân. Dịch Thần có Đông Phương Thải Hòa bắt chuyện, ba vị viện trưởng đại nhân lại một mực cho nhau mời rượu nói chuyện phiếm, Trương Hồng Quân chỉ có thể yên lặng ngồi, thỉnh thoảng nâng chén uống xoàng. Một canh giờ tiệc tối kết thúc, Dịch Thần cùng thủ tịch đạo sư ly khai Đông Phương phó viện trưởng sân. Đi ra lúc, đây là thầy trò hai người cánh đều là một thân mồ hôi nóng, trường hô trọng khí. Tới thủy tới cuối cùng, ba vị viện trưởng đại nhân cũng không đề cập thanh trường kiếm kia, hình như chỉ là đơn thuần thỉnh Dịch Thần đến Đông Phương Thải Hòa. Hắn không đề cập tới, Dịch Thần lại càng thêm trong lòng không để. Chỉ là nhìn hắn thái độ đối với tự mình, Dịch Thần có thể kết luận, hắn cũng không biết thanh trường kiếm kia đã nhận thức hắn chủ, hoặc là căn bản tiểu vô pháp tìm tòi nghiên cứu trường kiếm kia có hay không có chủ. Mình chút nào không ý kiến bỏ qua thanh trường kiếm kia, nghĩ đến những Trạch Tây Thiên Vũ viện cường giả sẽ tương đối hài lòng. Những thứ này đều là Dịch Thần suy đoán. Chỉ là Dịch Thần cùng Trương Hồng Quân chưa đi tới chân núi, Đông Phương Thải Hòa lại một mình đổi tới. Trương Hồng Quân không phải là không hiểu khôn khéo người, lúc này tiểu mượn cớ đi trước một bước, lưu lại Dịch Thần nói chuyện với Đông Phương Thải Hòa. Dịch Thần sư huynh, nghe nói ngươi vẫn là Trạch Tây Thiên Vũ viện đang tiến hành tân sinh thủ tịch đệ từ đâu? Đông Phương Thải Hòa nếu có hàm ý nói, nhớ kỹ ban đầu ở Võ Thần giáo hoàng mật cảnh ngộ đến của ngươi thời gian, ngươi liền đối phó một con ác lang đều khốn, đây là hơn 10 thiên đã qua, ngươi liền đã có như thành tựu này. Vận khí tốt. Dịch Thần có lời nói, có thể được đến giáo hoàng mật cảnh trong tung cơ duyên, không chỉ có riêng là vận khí tốt là được. Đông Phương Thải Hòa một bên tùy Dịch Thần thập giai xuống, vừa nói, tám đạo tử quan ta cũng vậy trải qua, nếu chỉ có vật khí, căn bản không đến được thứ chín quan. Đông Phương sư muội so với ta chút thành tích này không đáng giá nhắc tới. Nếu người ta cô nương qua mình, Dịch Thần cảm giác mình cũng muốn vui lòng thừa nhận sở dĩ từ đối. Dịch Thần sư huynh, của ngươi thanh trường kiếm kia đâu? Đông Phương Thải Hòa nhẹ giọng hỏi. Dịch Thần nghĩ, cô gái nhỏ này sở dĩ đuổi theo, sợ rằng vấn đề này mục đích của nàng chỗ. Ta mới từ huyền tiên cảnh đi ra, thanh trường kiếm kia đã bị Chu Tranh phó viện trưởng đại nhân phải đi, nói là thanh trường kiếm kia cùng Trạch Tây Thiên Vũ viện có chút sâu xa. Dịch Thần như thực chất trả lời một câu, sau đó nghi hoặc hỏi, Đông Phương phó viện trưởng đại nhân không đối với ngươi nhắc tới việc này sao? Không đợi, ta căn bản cũng không có hỏi qua. Đông Phương Thải Hòa lắc đầu, nói, ta không biết thanh trường kiếm kia đã bị Trạch Tây Thiên Vũ viện cường giả thủ đi, sở dĩ không có hỏi, phải cho ngươi gây phiền toái. Trường kiếm kia cũng không phải là phàm vật, ta vô pháp đem sở dĩ thu nhập trong túi lượng đồ, tự nhiên không cách nào tránh khỏi bị cường giả phát hiện. Dịch Thần sắc mặt nhẹ nói, ha ha, ngươi nhưng thật ra xua đuổi khỏi ý nghĩ. Đông Phương Thải Hòa cười cười, lại nói, hắn cầm đi của ngươi trường kiếm, 89/10 chắc là sẽ không còn cho ngươi. Không trả sẽ không còn đi, ta nếu có thể thành cường giả, sớm muộn gì có thể đem sở dĩ đòi phải về tới, nếu là không thành được cường giả, kiếm kia phóng ở trong tay ta cũng là người tài giỏi không được trọng dụng. Dịch Thần Lơ đang nói, ngươi người này, càng xem càng cùng người bình thường đại không giống chứ. Đông Phương Thải Hòa đôi mắt sáng hiện lên ba quang, đúng là lại đem Dịch Thần trên dưới quan sát một phen, phản tự lần đầu gặp lại. Cái này đến từ chính Lam đái thế gia bạn cùng lứa tuổi, làm sao có thể có tốt như vậy lòng của thái? Không tiêu không nóng nảy, không tiêu ngạo không xiểm định, không vấn không thích, bình tĩnh được như mây trên trời, theo gió nhi động, không gió tắc tính di động vũ thiên. Ừ, thường nhân tập võ, ta là luyện thể, quả thực không giống với. Dịch Thần gật đầu trả lời, có thể mang ta đi của ngươi ký túc xá xem sao? Đi tới chân núi, Đông Phương Thải Hòa chưa thỏa mãn, lại nói, của ngươi cái kia tiểu sủng vật nhìn rất khả ái đâu. Đương nhiên có thể, chỉ bất quá trong túc xá còn có 3 cái nam sinh, trong đó 2 cái nói rất nhiều, thích hỏi lung tung này kia, thấy cô nương xinh đẹp tiểu chảy nước miếng, còn có một cái ta chơi hội thâm hậu. Vô Phương, ta không để ý tới hắn chính là. Không đợi Dịch Thần nói xong, Đông Phương Thải Hòa đã chặn nói nhiều. Dịch Thần không nói gì thêm, trong lòng lại nổi lên nói thầm, cô gái nhỏ này trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Dịch Thần mang theo Đông Phương Thải Hòa trở lại ký túc xá lúc, Trạch Tây Duệ, Lô Thông, Hoàng Húc ba người đều ở đây, đây là hắn trong dự liệu, nhưng Tô Khinh Mi cư nhiên đã ở, còn lại là thật to ngoài dự liệu của hắn. Tô Khinh Mi không chỉ có ở chỗ này, nhưng lại đang ở Dịch Thần trên giường ngồi, đang cùng Lô Thông, Hoàng Húc hai người trò chuyện với nhau thật vui. Tiểu tử kia không ở, dĩ vãng lúc này nó cũng không đang ở, xác nhận còn đang lăng tịch công chúa nơi nào thẳng cật thẳng hát, đến nửa đêm có thể trở về tới. Nhìn thấy Dịch Thần cùng mang theo một người nữ sinh trở về, Hoàng Húc cùng Lô Thông đều là trong ánh mắt nổi lên tia sáng kỳ dị, sắc mặt cũng biến thành tối rất nhiều. Tô Khinh Mi còn lại là nhướng mày, hai bên trên mặt tròn đều hiện đầy vẻ giận. Nguyên bản thần sắc đạm mạc Trạch Tây Duệ cũng là phản ứng cực nhanh, hắn phát hiện Đông Phương thải hòa kim sắc đai lưng cùng kim sắc phát trụ, lập tức liền đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ cùng nghi hoặc. Sau đó, Hoàng Húc, Lô Thông, Tô Khinh Mi đều ý thức được cái gì, cùng nhau đứng thẳng người. Vị sư muội này gọi Đông Phương thải hòa, Đông Phương phó viện trưởng đại nhân cháu gái, đến từ chính đại hạ hoàng thành Thiên Vũ viện. Dịch Thần đầu tiên là giới thiệu Đông Phương thải hòa, lại đem trong phòng bốn người từng cái giới thiệu một phen, liên Trạch Tây Duệ cũng không đổ vào. Dù sao Trạch Tây Duệ tiểu ở trong phòng xử chứ. Đông Phương sư muội, ký túc xá đơn sơ ta, chậm trễ chỗ, hoàn vọng tiến lượng. Giới thiệu xong sau, Dịch Thần khách khí một câu, chỉ vào giường của mình, nói: "Sư muội nếu không chê, có thể ngồi ở chỗ này. Đây là sư huynh giường của ngươi sao?" Đông Phương thải hòa đạm nhiên ngồi xuống, nói: "Dọn dẹp đĩnh sạch sẽ đâu." Tô sư muội cũng mời ngồi. Dịch Thần nhìn Tô Khinh Mi, cảm giác có chút đau đầu. Hai người nữ sinh này mỗi người đều không phải là tầm thường thiếu nữ, không chỉ có thông minh, hơn nữa rất có tâm cơ, cùng nàng ở chung, thực sự rất phí suy nghĩ. Tô Khinh Mi tiểu ngồi ở Đông Phương thải hòa hai bên trái phải, một đôi như hẹp dài loan đao vậy mắt phượng, nhìn chằm chằm Đông Phương thải hòa đánh giá. "Dịch Thần sư huynh, của ngươi con kia tiểu sủng vật đâu?" Đông Phương thải hòa tới nơi này dùng mượn cớ chính là xem tiểu tử kia, lúc này không thấy tiểu tử kia, nàng tự nhiên muốn hỏi một chút. Chắc là chạy ra ngoài chơi đùa bỡn, muốn đến quá nửa đêm có thể trở về tới. Dịch Thần trả lời. "Nga." Đông Phương thải hòa gật đầu, như là có chút thất vọng hình dạng. "Đông Phương sư muội, mạo muội hỏi một câu, nhà ngươi kim đái thế gia?" Lô Thông không đợi ngồi trở lại trên giường của mình, mà là xề gần ta, thập phần tò mò hỏi. Nhìn Lô Thông gương mặt béo phì kia thượng thịt khẽ run, lại thấy hắn đôi mắt nhỏ trong hiện lên tà quang, Đông Phương thải hòa có chút không vui, nàng vẫn chưa trả lời Lô Thông vấn đề, mà là quay đầu nhìn về phía Dịch Thần, nói: "Dịch Thần sư huynh, trong miệng ngươi sách bản đơn lẻ nhưng đang ở trong túc xá, có thể không lấy ra nữa cấp tiểu muội học tập một phen." Dịch Thần đầu lớn như đấu, thầm nghĩ cô gái nhỏ này thế nào còn băn khoăn chuyện này đâu. Lô Thông cũng không cảm thấy xấu hổ, lại đi trước xe gần ta, đôi mắt nhỏ vẫn như cũ nhìn chằm chằm người ta Đông Phương thải hòa, chỉ là không có lên tiếng. Bản đơn lẻ ở trong nhà bày đặt, chưa từng mang đến. Dịch Thần cũng chỉ có thể như vậy qua loa tắc trách. Cái này cũng giản đơn, chờ sư huynh ngày nào đó không có lớp nghiệp, tiểu muội nguyện tùy sư huynh cưới truyền tống pháp trận trở về một chuyến. Đông Phương thải hòa không nghe theo không dung tha. Truyền tống pháp trận không có thể như vậy đơn giản. Dịch Thần mới vừa nói đến chỗ này, hắn hữu tức thời đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Sư huynh lại phóng khoáng tâm, Thiên Vũ viện cùng Võ Thần giáo hoàng truyền tống pháp trận, ta còn là có thể mượn dùng, đơn giản chính là tốn hao ta linh thạch mà thôi. Đông Phương thải hòa khẩu khí rất lớn. Bất quá, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy nàng là nói ngoa nói khoác. Nếu thật có thể trong một ngày đi một qua lại, sư huynh nhất định sẽ không để cho sư muội thất vọng. Dịch Thần rời nhà cũng có một đoạn không ngắn cuộc sống, thật đúng là tưởng về thăm nhà một chút mẫu thân mình, nếu như có thể cưỡi truyền tống pháp trận đả một người qua lại, hắn hà nhạc mà không đâu. Về phần nếu nói bản đơn lẻ, trong quả thực không đợi, bất quá hắn có thể bất thời giờ mình viết một quyển đi ra, sau khi về nhà đưa cho Đông Phương thải hòa xem. "Thải hòa tiểu thư, gia huynh Trạch Tây Lăng Vũ đã ở Đại Hạ Hoàng Thành Thiên Vũ viện học ở trường, chẳng biết thải hòa tiểu thư nhưng nhận được." Trạch Tây Duệ ở một bên nhìn một hồi, càng xem càng cảm xúc bắt đầu khởi động, vị này đến từ Kim Đái thế gia tiểu nữ, dung mạo vô song, khí chất ưu nhã mà tôn quý, thật là làm hắn không gì sánh được động tâm, vì vậy tìm lý do mà nói nói. "Lăng Vũ sư huynh đang ở Đại Hạ Thiên Vũ viện thế nhưng danh nhân nha, không chỉ có tuổi còn trẻ cũng đã thành Kim Huy học sinh, kỳ thực lực càng tài năng ở Đại Hạ Thiên Vũ viện toàn bộ Kim Huy học sinh trong đứng vào trước thập, tiểu muội cùng hắn cũng có quá vài lần giao lưu." Đông Phương thải hòa hòa khí trả lời. "Đại Hạ Thiên Vũ viện trong có rất nhiều Kim Huy học sinh sao?" Lô Thông lại nhịn không được mở miệng hỏi một câu. "Cũng không nhiều, có chừng 7-8 chục người đi." Đông Phương thải hòa lần này không đợi không nhìn Lô Thông, đạm nhiên trả lời. "Đồng dạng là Thiên Vũ viện, thế nào chênh lệch lớn như vậy chứ?" Lô Thông một bộ rất tiết khí hình dạng. Đây là không thể tương đề tịch luận. Trạch Tây Duệ cũng sẽ không để Lô Thông đoạt mình quyền phát ngôn, hắn bãi làm ra một bộ kiến thức rộng rãi hình dạng, nói: "Đại Hạ đế quốc quốc thổ diện tích so với ta Trạch Tây Vương quốc lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, không chỉ có đất rộng của nhiều, hơn nữa địa linh nhân kiệt, vốn là có chứa khổng lồ sinh nguyên, hơn nữa còn có chứa nhiều vương quốc thiên sẽ đi Đại Hạ Thiên Vũ viện học ở trường, Đại Hạ Thiên Vũ viện Kim Huy học sinh tự nhiên nếu so với Trạch Tây Thiên Vũ viện hơn rất nhiều." Chương 125, thần kiếm khí linh trào phúng. "Vương tử điện hạ, ngươi thật giống như đối Đại Hạ Thiên Vũ viện tâm trí hướng về nhà, cái gì không đi vào trong đó học ở trường đâu?" Lô Thông chứ tiểu uống một câu. "Ta chỉ phải không tưởng rời nhà quá xa mà thôi." Trạch Tây Duệ liếc Lô Thông liếc mắt, lại đem ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Thải Hòa, ra vẻ quan tâm nói: "Thải Hòa tiểu thư, gia huynh Trạch Tây Lăng Vũ đang ở Đại Hạ Thiên Vũ viện tất cả mạnh khỏe đi." "Ha ha, nói như thế nào đây?" Đông Phương Thải Hòa cười lắc đầu, nói: "Lăng Vũ sư huynh tính cách cao ngạo, hơn nữa lòng háo thắng rất mạnh, luôn luôn đang ở hướng thực lực mạnh hơn hắn học sinh khiêu chiến, tuy rằng luôn luôn bị thua, lại việt tỏa việt dũng, hắn nhất cổ vĩnh không chịu thua tinh thần, là rất để người bên ngoài thưởng thức, nhưng cũng để cái khác Kim Huy học sinh đối với hắn rất là phiền chán cùng bất đắc dĩ. Ta cũng nghe nói, hắn là một người chiến đấu cùng nhân, nếu là vài ngày không cùng người đánh nhau chết sống một hồi, sẽ cả người khó chịu." Trạch Tây Duệ cười khổ một cái, lại ra vẻ thành tâm lại khách khí nói, thải hòa tiểu thư được tới một chuyến Trạch Tây Vương quốc, lại cùng gia huynh có cố, ta Trạch Tây gia lý nên tận tình địa chủ, ngày mai ta liền đi kiến trong tộc trưởng bối, thỉnh hắn thiết tiến chiêu đãi, xin hãy thải hòa tiểu thư có thể khuất cung đi trước. Tiểu muội lần này đến đây, không muốn quấy nhiều lắm, cũng không cần kinh động Trạch Tây gia tộc tiền bối đi. Đông Phương Thải Hòa lời nói dịu dàng tương cự. Đây là ta ứng với tận cấp bậc lễ nghĩa. Trạch Tây Duệ trong lòng nghĩ, mình nếu là đem vị này kim đái thế gia kiểu nữ mời được trong tộc trưởng bối trước mặt, nhất định sẽ đã bị ca ngợi. Ngươi trò chuyện, ta cáo từ trước. Trầm mặc hồi lâu, cũng không ai tìm đến nàng nói, Tô Khinh Mi rốt cục ngồi không yên, đứng dậy lúc, ôm nắm tay hướng mọi người hoảng liễu hoảng, cũng không chờ mọi người đưa tiễn, tựu trực tiếp đi ra ngoài. Dịch Thần sư minh, tiểu muội cũng không làm phiền, ngày mai tới thăm ngươi con kia tiểu sủng vật. Tô Khinh Mi chân trước mới vừa đi, Đông Phương Thải Hòa cũng đứng lên. Dịch Thần đương nhiên sẽ không giữ lại, những người khác càng không có lý do gì giữ lại, cái túc xá này bốn người được có một lần cùng nhau hành động cơ hội, hắn đem Đông Phương Thải Hòa đưa đến một cái trên đường nhỏ, xoay người phản hồi ký túc xá. Dịch Thần sư huynh, Tô sư muội hình như sinh khí. Đương nhiên sẽ tức giận, sư huynh mang về một người so với nàng đẹp, còn so với nàng địa vị lớn hơn mỹ nữ, nàng không tức giận quái. Trở lại ký túc xá, Hoàng Húc cùng Lô Thông lại bắt đầu hát đôi. Dịch Thần cũng không để ý hai cái này tổn hại bằng hữu, trực tiếp vào thiên thất, tắm sau, lại chui vào chăn, dùng đệm chăn tựa đầu ngu rốt được nghiêm nghiêm thật thật. Hắn biết, hắn nếu là phản ứng hai vị này tổn hại bằng hữu, nhất định sẽ đối mặt vĩnh viễn các loại vấn đề cập thổ cái rảnh. Thằng ở trong chăn trong, hắn nhắm mắt lại, không đợi đi vào giấc ngủ, mà là tiếp tục tiêu hóa Lê Kiệt khi còn sống ký ức. Tiệc tối sau khi kết thúc, Đông Phương Thải Hòa đi tìm Dịch Thần, ba vị Trạch Tây Thiên Vũ viện Vũ Tương kỳ cường giả rồi lại uống trà. Bá Thuần, thanh trưởng kiếm kia đang ở ngươi ở đây cũng có hai ngày, ngươi nghiên cứu được thế nào? Tư Đồ viện trưởng một bên thưởng thức trà, vừa nói, có hai điểm là có thể khẳng định. Đông Phương phó viện trưởng thả tay xuống trong chung trà, nói, thứ nhất, thanh trưởng kiếm này 89/10 một thanh thần kiếm. Thứ hai, thanh trường kiếm này đã có chủ. Có chủ? Tư Đồ viện trưởng cùng Chu Tranh phó viện trưởng đều là cao mày. Chắc không được Dịch Thần khi trở về nói, hắn tặng dùng lấy máu nhận chủ biện pháp lại không thể làm cho trường kiếm nhận chủ, nguyên lai là có chủ vật. Chu Tranh phó viện trưởng buồn bực nói, muốn mạnh mẽ xóa đi một thanh thần kiếm nhận chủ quan hệ, chỉ sợ là võ vực kỳ cao thủ cũng làm không được. Đúng vậy, trừ phi là võ thần kỳ cường giả xuất thủ, bằng không đây là thanh thần kiếm vô pháp biến thành vật vô chủ. Đông Vương phó viện trưởng cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Người có nghĩ tới hay không, đây là thanh thần kiếm chủ nhân là ai? Tư Đồ viện trưởng híp mắt, nói, đây là thanh thần kiếm xuất thân từ huyền tiên cảnh, hơn nữa còn là do Dịch Thần mang ra ngoài, như vậy chủ nhân của nó có ít nhất một nửa khả năng chính là Dịch Thần. Viện trưởng ý của đại nhân, Dịch Thần tiểu tử kia nói dối. Đông Phương phó viện trưởng vùng xung quanh lông mày hầu như ninh đến cùng nhau. Không thể nào. Chu Tranh phó viện trưởng còn lại là lắc đầu, nói, nếu như là tiểu tử kia, hắn nhất định biết đây là một thanh thần kiếm, hiệu khởi sẽ vậy không thèm để ý chút nào tiểu giao cho ta. Ta chỉ nói là có một nửa khả năng, cũng không phải hoàn toàn khẳng định. Tư Đồ viện trưởng lại nói, người khác không biết, ta cũng đều là rõ ràng. Huyền Tiên Cảnh vốn là Huyền Linh Đại Lục, là ta Nguyên Võ Đại Lục chiếm lĩnh địa. Trước đây bởi vì hắn phản loạn cùng chống lại, bị ta tiền bối cường giả vô tình chấn áp, hầu như đưa hắn cường giả đều sát hại. Sau đó lấy đại trận tiến hành phong tỏa, tạo thành hôm nay Huyền Tiên Cảnh. Vô số năm qua, ta Nguyên Võ Đại Lục cường giả không biết đem Huyền Tiên Cảnh quét sạch bao nhiêu lần, vốn là Huyền Linh Đại Lục tu sĩ căn bản cũng không dư một người. Đây là thần kiếm chủ nhân lại có thể là ai? Nói như thế, Dịch Thần hiểm nghi quả thực rất lớn. Đông Phương phó viện trưởng biểu tình nghiêm túc. Đương nhiên, tất cả giai có khả năng. Tư Đồ viện trưởng lại bổ sung. Hay là đây là thanh thần kiếm chủ nhân đương nhiên thoát đi Huyền Linh Đại Lục, hơn nữa hôm nay không chết, hay là đây là thanh thần kiếm chủ nhân còn giấu ở Huyền Tiên Cảnh trong, chỉ là ẩn giấu quá sâu, ta cũng không phát hiện, hay là đang ở Dịch Thần gặp phải đây là thanh thần kiếm trước, cũng đã có ta Nguyên Võ Đại Lục người của làm cho Sở Dĩ nhận chủ, lại không có thể hoặc là không dám đem Sở Dĩ mang đi ra ngoài. Có đây là kỳ loại khả năng, Sở Dĩ ta nói, Dịch Thần đây là thanh thần kiếm hôm nay chủ nhân có khả năng chỉ có phân nửa. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chu Tranh phó viện trưởng hỏi. Nếu như đây là hôm nay thần kiếm chủ nhân thực sự là Dịch Thần, nhưng thật ra tương đối khá bạn. Tư Đồ viện trưởng nếu có hàm ý nói, viện trưởng ý của đại nhân, buộc hắn giải trừ nhận chủ quan hệ. Chu Tranh phó viện trưởng hỏi, thần kiếm một khi nhận chủ, chỉ dựa vào Dịch Thần linh hồn cảnh giới, căn bản không khả năng giải trừ được nhận chủ quan hệ. Đông Phương phó viện trưởng rất khẳng định nói, nói như thế, cũng chỉ có thể đưa hắn giết. Chu Tranh phó sắc mặt của viện trưởng trở nên nặng nề rất nhiều. Ba vị vũ tương kỳ cường giả tất cả đều rơi vào trầm ngâm trong. Ta là kiếm tu, tự nhiên không gì sánh được khát vọng song một thanh thần kiếm, nhưng đây là thanh thần kiếm vị tất cùng ta có duyên, thử đi giết người đoạt bảo, ta Đông Phương bá thuần không làm được. Một lúc lâu, Đông Phương phó viện trưởng thủ mở miệng trước. Nhưng Dịch Thần cũng không phải là kiếm tu, mà người luyện thể, đây là thần kiếm ở trong tay hắn cũng là lãng phí nha. Tư Đồ viện trưởng chứ nói, mặc dù Lặng Yên muốn Dịch Thần mạng nhỏ, đây là thanh thần kiếm phạ cũng sẽ không ở trong tay ta nắm giữ lâu lắm, nếu là bị này võ vực kỳ cường giả biết, thậm chí sẽ mang đến cho ta mầm thai vạn. Chu Tranh phó viện trưởng cũng phát biểu ý kiến. Nhưng thần kiếm đang ở Dịch Thần trong tay, đối với hắn mà nói cũng là rất nguy hiểm, lấy thực lực của hắn, căn bản không cụ bị thần hộ mệnh kiếm tư cách, vạn nhất đây là thanh thần kiếm rơi vào rồi thú tộc hoặc tay yêu tộc, đối với ta nhân tộc cũng là đại bất lợi. Tư Đồ viện trưởng lại nói, ta có thể không nên đây là thanh thần kiếm, đại khả lấy bắt được đại hạ hoàng thành phòng đấu giá trong đấu giá. Ba vị cường giả vừa một trận trầm mặc. Giả bộ vũ tương kỳ cường giả, hắn có niềm kiêu ngạo của hắn, đoạt bảo mà chuyện giết người, hắn thực sự là chẳng đáng vu tố, nhưng này dù sao cũng là một thanh thần kiếm, mà không phải tầm thường pháp bảo. Ngay cả võ thần kỳ cao thủ cũng sẽ động tâm thần kiếm, ba người hắn nếu là nói sẽ không động tham nghiệm, đó là đương nhiên lừa mình dối người. Lúc này, thần kiếm ngay lúc trên bàn bày, hắn nhìn chằm chằm đây là thanh thần kiếm, đều cũng có ta. Ha ha. Đúng, một đạo tiếng cười đột ngột vang lên. Ba vị cường giả đều là một trong kinh, mọi nơi tảo lượng liếc mắt, ánh mắt lại khóa được trên bản thần kiếm. Thần kiếm lưu chuyển kiếm quang, thân kiếm nhẹ nhàng rung động. Ba người cũng thực sự là buồn cười, chỉ có Vũ Tương kỳ cảnh giới, lại còn vọng tưởng quyết định ta thuộc sở hữu. Lời này là từ thần kiếm trong truyền tới. Ba vị cường giả đều là sắc mặt trầm xuống. Người tuy là thần kiếm, cũng chỉ là nhất kiện đồ vật mà thôi. Tư đồ viện trưởng cố tự trấn định nói. Vũ Tương kỳ tu sĩ, thật đúng là không kiến thức, cư nhiên có thể nói ra thần kiếm chỉ là nhất kiện đồ vật nói tới. Thần kiếm lại lên tiếng, đây cũng là nó khí linh đang nói chuyện, trong giọng nói tràn đầy ý giễu cợt. Khẩu khí thật lớn, không biết năng lực bao lớn. Tư đồ viện trưởng sắc mặt trở nên thập phần âm trầm, nàng đột nhiên vươn một tay, vô vào thần kiếm trên thân kiếm. Thần kiếm kịch liệt rung động, lại cũng chỉ có thể an an phân phân nằm lên bàn. Nếu không có ta thần lực hao hết, chỉ bằng ngươi nho nhỏ này Vũ Tương kỳ cũng như toan trấn áp ta. Thần kiếm khí linh không phục lắm, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Biết mình không có thần lực, nên đàng hoàng một chút, không chỉ nói mạnh miệng. Tư đồ viện trưởng không mặn không lạt nói, ta không ngại nói thật cho ngươi biết, ta nhận chủ có điều kiện, cũng không phải ai tới tích một giọt máu là được, hơn nữa ta hiện tại đã có chủ, ngươi còn vọng tưởng đem ta cầm đấu giá, thực sự là buồn cười. Thử hỏi, nhất kiện không thể nhận chủ pháp bảo, thủy sẽ nguyện ý mãi. Thần kiếm khí linh tránh không thoát được, đáng nói ngữ tự do lại không thể bị hạn chế. Tư đồ viện trưởng có chút không lời chống đỡ, thính đây là thần kiếm khí linh ý tứ, thì là giết chết thần kiếm chủ nhân, muốn để đây là thanh thần kiếm nhận chủ cũng là vạn. Ngươi bây giờ chủ nhân, có đúng hay không đem ngươi mang ra ngoài cái kia luyện thể thanh niên nhân? Đông Phương Phó viện trưởng hỏi. Là hắn. Thần kiếm khí linh trả lời. Hắn chỉ là một người luyện thể, hơn nữa trời sinh tuyệt mạch, vô pháp tập võ, ngươi làm sao sẽ nhận thức hắn chủ? Hắn cũng không thể cho ngươi cung cấp thần lực nha. Đông Phương Phó viện trưởng rất là nghi ngờ hỏi. Ta tự nhiên có ta suy tính, hà muốn nói cho ngươi. Thần kiếm khí linh tính nết thực sự cổ quái, lệnh người không thể nắm lấy. Không chịu nói, ngươi tiểu câm miệng đi. Tư đồ viện trưởng sinh khí, bàn tay nàng nổi lên trận trận hỏa quang, trong khoảnh khắc đã đem đây là thanh thần kiếm toàn thân bao phủ lại. Hai vị, đây là thanh thần kiếm tựa hồ có chút vướng tay chân. Tư đồ viện trưởng trấn áp thôi thần kiếm, có chút hỏi, ngươi nói, nên xử trí như thế nào hảo? Đây là khí linh nếu là có ý thức, quả thực có thể tự lựa chọn chủ nhân, thì là ta bất cố thân phận đi hại dịch thần tiểu tử kia tính mệnh, đây là thần kiếm vẫn như cũ phòng tay. Chu Tranh phó viện trưởng cũng rất, theo ý ta, vẫn là trả cho dịch thần đi. Tư đồ phó viện trưởng còn lại là tính tao nói, đây là thanh thần kiếm chuyện xấu quá lớn, ta vô luận là đem sở dĩ cư mình có, hoặc là cầm bán đấu giá, cũng có thể mang cho ta tới mầm thai vạn, nó nếu nhận dịch thần chủ, để nó tùy dịch thần đi thôi, là phúc hay họa, tiểu xem tiểu tử kia mệnh. Chương 126, Trạch Tây Duệ Tâm Ma. Dịch thần cũng không biết mình thiếu chút nữa là được Trạch Tây Thiên Vũ viện ba vị Vũ Tương kỳ cường giả muốn giết hại mục tiêu, rơi vào trong ký ức hắn rất an tĩnh, đến lúc tiểu tử kia chui vào chăn, hắn liền tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, sương mù dày đặc như trước, đạo phù như trước. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, dịch thần ba người đầu tiên là rửa mặt một phen, sau đó liền cùng đi Tây Thiện Đường ăn điểm tâm. Để ba người hắn hết ý, hắn vừa mua được cơm nước ngồi xuống, Trạch Tây Duệ dĩ nhiên xưa nay chưa từng có cũng ngồi ở bên cạnh hắn. Dịch thần sư huynh, ngươi cùng Thải Hòa tiểu thư quan hệ không tệ đi. Trạch Tây Duệ sau khi ngồi xuống, biểu tình nhẹ hỏi. Rất giống nhau. Dịch thần giọng của càng nhẹ. Dịch thần sư huynh, ngươi tiểu chớ khiêm nhường, hai người quan hệ nếu như rất giống nhau, tối hôm qua Đông Phương phó viện trưởng đại nhân sao lại mời đi dự tiệc? Chính là, dự tiệc cũng thì thôi, ăn uống xong, người ta Thải Hòa tiểu thư còn thân hơn tự đưa ngươi trở về ký túc xá đâu. Hoàng Húc cùng Lô Thông rất tán ý, hắn nói như vậy, không phải là hắn cỡ nào lý giải Dịch thần cùng Đông Phương Thải Hòa quan hệ, chỉ là cố ý để Trạch Tây Duệ khó chịu. Mặc cho thủy đều có thể thấy được, Trạch Tây Duệ coi trọng người ta Đông Phương Thải Hòa, cho nên tới tìm Dịch thần hỏi thăm tình huống. Dịch thần sư huynh, ngươi cũng biết Thải Hòa tiểu thư sẽ ở ta Trạch Tây Thiên Vũ viện đỉnh ở lại bao lâu? Trạch Tây Duệ không để ý đến Hoàng Húc cùng Lô Thông, mà là tiếp tục hỏi. Nàng chưa nói. Dịch thần thả tay xuống trong cái đĩa, chắp thủ nhìn về phía Trạch Tây Duệ, nói, "Vương tử điện hạ, Thải Hòa tiểu thư hẳn là tiểu ở tạm đang ở Đông Phương phó viện trưởng đại nhân trong viện, có chút vấn đề, ta nghĩ ngươi trực tiếp ở trước mặt đi hỏi tương đối khá, ta đối với nàng thật không phải là rất giải." "Ừ." Trạch Tây Duệ sắc mặt âm trầm đi ra ngoài, không có thể đang ở Dịch thần ở đây hỏi tin tức hữu dụng, hắn chỉ có thể nhận thức Dịch thần là cố ý giấu giếm. Từ tối hôm qua Đông Phương Thải Hòa cùng với Dịch thần các loại biểu hiện đến xem, Trạch Tây Duệ có lý do tin tưởng, Dịch thần cùng Đông Phương Thải Hòa quan hệ tuyệt không bình thường, không phải hắn cũng sẽ không chủ động tới tìm Dịch thần. Trạch Tây Duệ suy nghĩ, hắn chỉ là đang ở buổi sáng vũ đạo khóa thượng cùng thủ tịch đạo sư thì thầm vài câu, liền hữu vội vã ly khai thiết một đạo tràng. Dịch thần có thể đoán được, Trạch Tây Duệ chắc là về nhà thu xếp mở tiệc chiêu đãi Đông Phương Thải Hòa chuyện tình đi. Vừa bình tĩnh một người ban ngày đã qua. Đi ra thiết một đạo tràng lúc, Dịch thần thấy được Đông Phương Thải Hòa, cái này cũng không để hắn cảm thấy thái ngoài ý muốn, để hắn không nghĩ tới chính là Đông Phương Thải Hòa lại muốn mang theo hắn cùng đi dự tiệc. Phó cái gì yến? Đương nhiên là Trạch Tây gia tộc yến. Trạch Tây Duệ ngay lúc Đông Phương Thải Hòa bên người, thấy Dịch thần lúc, hắn cười cười, bất quá cười đến rất chua xót rất bất đắc dĩ. Đông Phương sư muội, ta tiểu không cần đi đi. Trạch Tây Duệ khẳng định không hy vọng Dịch thần xuất hiện ở đêm nay đến hội thượng, Dịch thần càng không hy vọng mình đi phó Trạch Tây gia tộc yến, hắn dùng chân cũng có thể nghĩ đến, Trạch Tây gia tộc tuyệt đối không có ý định tình mình. Dịch thần sư huynh, ta đang ở Trạch Tây Vương quốc chỉ ngươi một người bạn như vậy, ngươi không theo ta đi, tùy theo ta. Đông Phương Thải Hòa một bộ đương nhiên hình dạng. Đông Phương phó viện trưởng đại nhân đêm nay nhất định sẽ đi. Dịch thần tắc là một bộ sầu mi khổ kiểm hình dạng. Lão nhân gia ông ta sẽ đi, nhưng hắn không phải là ta cũng không phải bạn cùng lứa tuổi, hơn nữa hắn muốn ứng phó các mặt, không thời gian theo ta. Đông Phương Thải Hòa lại giả bộ làm ra một bộ sở sở bộ dáng đáng thương, thậm chí còn nắm Dịch Thần cánh tay lắc lắc, nói: "Ngươi liền theo ta đi một chuyến đi. Dịch Thần sư huynh, đêm nay lại không phải đi Sấm Long Đàm Phượng Xảo, ngươi phải đi đi. Thải Hòa tiểu thư nếu bắt ngươi làm bằng hữu, ngươi cũng không thể không bạn chí cốt." Hoàng Húc cùng Lô Thông cho tới bây giờ phải không ngại chuyện lớn, vẫn luôn là e sợ cho thiên hạ bất loạn mặt hàng. "Được rồi." Dịch Thần cũng hiểu được, Đông Phương Thải Hòa đã đang ở trước mặt nhiều người như vậy lộ ra tiểu nữ sinh tư thái, hắn nếu cự tuyệt, thực sự bất cận nhân tình. Chỉ bất quá, Đông Phương Thải Hòa càng là như vậy, hắn tựu càng phát trong lòng không để. Hắn cũng sẽ không tự luyến nhận thức, vị này kim đái thế gia thiếu nữ sẽ là thích mình cùng của nàng chênh lệch thực sự quá. Nhưng hắn lại sẽ tình không tự mình nghĩ đến, đang ở huyền tiên cảnh say rượu cái kia buổi tối, cùng với Đông Phương Thải Hòa lưu lại một câu kia nói: "Nếu như mình cái kia buổi tối thực sự là đối Đông Phương Thải Hòa đã làm gì, Đông Phương Thải Hòa hôm nay biểu hiện như vậy, thì càng mại nhân tâm vị." Trạch Tây Duệ chuẩn bị được thập phần chú đáo, hắn mang theo Dịch Thần, Đông Phương Thải Hòa đi tới Trạch Tây Thiên Vũ viện cửa nam thời gian, đã có một chiếc xe ngựa đang ở hậu. Chiếc xe ngựa này, đẳng cấp cực cao, không chỉ có là có lục thất sừng rồng ngân lân câu ở phía trước là xa, toàn bộ xe ngựa thùng xe cũng là do kim ti linh đàn mục chế thành, cận từ bên ngoài xem, tựu lộ ra không gì sánh được tôn quý xa xỉ. Sừng rồng ngân lân câu chính là linh thú, có người nói có loãng đích thực long huyết mạch, bất quá tính tình dịu ngoan, tốc độ chạy trốn cực nhanh, sự chịu đựng rất mạnh, thập phần được tọa kỵ. Xem đây là lục thất sừng rồng ngân lân câu thân thể cùng một đầu, nó hẳn là đều chính trực trắng niên, mỗi một thất giá trị cũng không so với nhất kiện thượng phẩm linh khí kém. Về phần kim ti linh đàn mục, cũng là giá trị không thấp luyện chế linh khí pháp bảo tài liệu, thông thường đều là luận cân cân nặng đi buôn bán. Phóng nhãn toàn bộ Trạch Tây Vương quốc, có thể sử dụng lục thất sừng rồng ngân lân câu tới người kéo xe, sợ rằng cũng chỉ có Trạch Tây Vương thất, đó là cùng ngân đại thế gia Tô gia, cũng sẽ không như thế phù khoa. Huống chi, ngoại trừ lục thất sừng rồng ngân lân câu ngoại, còn có không dưới 2000 cân kim ti linh đàn mục. Trạch Tây gia tộc dù sao không chỉ là ngân đại thế gia, vẫn là vương thất, hắn nhất định phải mình trang điểm mặt tiền của cửa hàng. Dịch Thần lại chưa quang, không phải hắn muốn ngồi vào như vậy một chiếc xe ngựa trong, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, thậm chí cuối cùng thứ nhất thân cũng sẽ không có như vậy có phúc. Trên thực tế, Trạch Tây Duệ làm sao không phải là dính Đông Phương Thải Hòa quang, hắn lớn như vậy, kỳ thực cũng là lần đầu tiên cưỡi chiếc xe ngựa này. Xe ngựa trong xe thập phần rộng mở, không chỉ có tứ đem cửa hàng bao nhung đằng ghế, hơn nữa trung gian còn có một cái bàn vuông. Trên bàn vuông bị có nước trà, ba người sau khi ngồi xuống, giả bộ chủ nhà Trạch Tây Duệ tự nhiên muốn đích thân châm trà rót nước, ân cần khách khí. Chiếc xe ngựa này đã bắt đầu dọc theo võ viện nhai hướng Trạch Tây Vương thành chạy. Dịch Thần biết võ viện nhai con đường cũng không bằng thẳng, nhưng chiếc xe ngựa này lành nghề tiến trong quá trình lại một điểm cũng không hiện sốc này, thủy chung là tứ bình bất ổn, ngay cả chung trà trong nước trà cũng sẽ không khởi chút nào rung động. Dọc theo con đường này, Trạch Tây Duệ vẫn hướng Đông Phương Thải Hòa ra vẻ lịnh bợ, lôi kéo làm quen, chưa từng nói với Dịch Thần quá được câu. Nhưng Đông Phương Thải Hòa lại luôn luôn đang ở có lệ Trạch Tây Duệ, mỗi đề tài cũng chỉ nói hai tam cú, sau đó sẽ tìm cớ cùng Dịch Thần trò chuyện vài câu. Bài này do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vê đút. Si ẩn sùn si ảo sụp ổ. Con. Trạch Tây Duệ lòng của tình càng ngày càng kém tính, Đông Phương Thải Hòa nói chuyện với hắn lúc, sắc mặt vẫn rất nhẹ, nhưng nàng nói chuyện với Dịch Thần lúc, trên mặt cũng là sẽ lộ vẻ mỉm cười ngọt ngào. Tiểu vương ta rốt cuộc có điểm nào nhất so với không phải là cái này Thâm Sơn cùng cốc tới thổ báo tử. Trạch Tây Duệ cảm giác, Dịch Thần đều phải thành tâm ma của hắn. Đối mặt tâm ma, chỉ có một con đường có thể chọn, đó chính là đem sợ dĩ tiêu diệt. Mã xe chạy gần nửa canh giờ thời gian, rốt cục ngừng lại. Thải Hòa tiểu thư, ta đến. Trạch Tây Duệ giật lại thùng xe môn, trước một bước xuống xe ngựa, cũng nho nhã lễ độ đưa ra một cái cánh tay, ý tứ thỉnh Đông Phương Thải Hòa nâng cánh tay của hắn xuống xe. Dịch Thần chứ xuống xe ngựa. Đông Phương Thải Hòa lại một lần nữa đau nhói Trạch Tây Duệ lòng của, nàng vươn một con đun tùn ngọc thủ không đợi nâng Trạch Tây Duệ cánh tay của, lại khoát lên Dịch Thần đầu vai, sau đó nhẹ nhàng vừa nhảy xuống xe ngựa. Nếu như ánh mắt và đoán niệm có thể sát nhân, Trạch Tây Duệ lúc này nhất định sẽ không chút do dự giết Dịch Thần. Sai, sắp thực nói, Đông Phương Thải Hòa tới Trạch Tây Vương quốc trước, Dịch Thần cũng đã chết vô số. Dịch Thần mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng cũng là thầm than, Trạch Tây Duệ vốn là đối với mình thành kiến sâu đậm, bị Đông Phương Thải Hòa như thế một náo, vị này vương tử điện hạ sợ là đã đem mình hận thấu xương. Hồng Nhan Họa Thủy, cổ nhân không lấn được ta. Thải Hòa tiểu thư, nơi này chính là ta Trạch Tây Vương quốc vương cung. Trạch Tây Duệ rất nhanh trở nên bình tĩnh, chỉ vào phía trước, mỉm cười nói. Xe ngựa dừng sát ở một cánh trước đại môn diện, đại môn hai bên không chỉ có cao to uy mãnh long hổ pho tượng, còn đứng chứ hai hàng người khoác đồng giáp chỉ kích thị vệ. Đại môn màu đỏ thắm, cao không dưới 3 trượng, khoan cũng có 2 trượng, hơn nữa độ dày đạt tới kinh người một thước. Mà ở đại môn trên, tắc lộ vẻ một khối kim biển, thượng viết tiếp khách môn 3 chữ. Xem ra, cái cửa này cũng không phải là Trạch Tây Vương cung cửa chính. Đương nhiên, vương cung cửa chính giống nhau cũng không phải dùng để bạn việc tư. Đã qua bên trong cánh cửa nhìn lại, có một cái cửa hàng thảm đỏ thẳng tắp đường, hai bên còn lại là có thật nhiều tỷ nữ thị vệ đang cung kính hầu. Đang ở Trạch Tây Duệ dưới sự hướng dẫn, Đông Phương Thải Hòa cùng Dịch Thần sóng vai vượt qua tiếp khách môn. Vừa đi qua tiếp khách môn một lâu, một vị ăn mặc cẩm y liễu, thắt lưng hệ ngân đái trung nhân, đó là tiến lên đón, còn thập phần khách khí chắp tay hành lễ, nói: "Thải Hòa tiểu thư đại gia quang lâm, thực sự là lệnh vương cung quang huy rạng rỡ, Trạch Tây Lăng Tiêu phụng gia phụ sở dĩ mệnh tới đón tiếp Thải Hòa tiểu thư." Trạch Tây quốc vương quá khách khí. Đông Phương Thải Hòa thông dong hoàn lễ, cũng khách khí một câu. Trước khi tới, nàng tam gia gia Đông Phương Bá thuần tiểu đối với nàng giới thiệu qua Trạch Tây Vương thất một ít tình huống, nàng biết trước mắt vị này hoán giả bộ Trạch Tây Lăng Tiêu trung nhân chính là Trạch Tây Lăng Vũ ca ca, cũng là Trạch Tây Vương thất vương chữ, vô cùng có khả năng thành đời kế tiếp Trạch Tây Vương quốc quốc vương. Trạch Tây Vương quốc quốc vương dù sao thân phận đặc thủ, vừa trưởng bối, lúc này hẳn là đang chiêu đãi sớm đi ra tới một ít cường giả, tự nhiên sẽ không đích thân tới đón Đông Phương Thải Hòa. Trạch Tây Quốc Vương không có tới, phái tới Vương chữ Trạch Tây Lang Tiêu, cũng tuyệt không diễn chậm trễ Đông Phương Thải Hòa, thậm chí có thể nói là cho đủ mặt mũi. Vị này chính là. Trạch Tây Lang Tiêu vừa nhìn về phía Dịch Thần, bởi vì không biết, tự nhiên muốn hỏi một chút. Hắn là bằng hữu ta, hắn là ta đạo trường học sinh. Đông Phương Thải Hòa cùng Trạch Tây Duệ cơ hồ là đồng thời lên tiếng. Nguyên lai là Trạch Tây Thiên Vũ Việt Thiên, thất kính thất kính. Trạch Tây Lang Tiêu trong lúc nhất thời cũng lấy kết luận Dịch Thần phân lượng, không thể làm gì khác hơn là trước khách khí một phen. Dịch Thần gặp qua điện hạ. Dịch Thần tắc thi lễ đáp lại. Trạch Tây Lang Tiêu cũng không dây dưa, lập tức mang theo Dịch Thần ba người hướng vào phía trong cung đi đến. Cùng nhau đi tới, gặp vô số người, hắn giai là xa xa tiểu túi xuống thân thể, thần sắc lộ ra vô cùng cung kính. Dịch Thần nghĩ thầm, đang ở loại địa phương này lớn lên vương tử công chúa, quả thực dễ dưỡng thành kiêu căng tự ngạo tính nết. Chương 127, Hào môn thịnh yến. Trạch Tây Vương cung diện tích cực đại. Một đường hướng thâm cung đi đến, tùy ý có thể thấy được ngang dọc sắp hàng lâu vũ, đồ sộ mà không mất tinh xảo, rộng rãi phái mà không mất phong cách. Những lâu vũ điêu lan bức tranh bích, có khi là gạch xanh ngói lưu ly xây thành, có khi là hồng tất cây linh cung. Tốt nhất bạch sắc tốt nham cửa hàng liền mặt đất, lóe ôn nhuận nhu hòa ánh sáng yếu. Từng cây một hai người có thể ôm hết trên cây cột, có khác rất sống động long phượng phù điêu. Phượng hoàng mở rộng hai cánh, tự muốn từ cây cột trong bay ra. Kim long dương nhanh múa vút, uy nghiêm tôn quý khí thế, kẻ khác không dám nhìn thẳng. Lại qua vài đạo cửa cung, được rồi mấy trăm trượng, rốt cuộc chân chính đến nội cung. So với bên ngoài cung điện trang nghiêm túc mục, nội cung tắc lộ ra càng giống như một mảnh đại thế gia phủ viện. Lúc này chính trực đầu mùa xuân tiết, nội cung trong lục thụ thành ấm sống giả thành đại ca, muôn hoa đua thắm khoe hồng, nơi trốn tràn ngập giạt rào xuân ý. Lại có giả sơn ao nhỏ, đường mòn tiểu đình làm đẹp ở giữa, càng làm cho ở đây cảnh trí di nhân. Cùng nhau đi tới, Đông Phương Thải Hòa nhưng thật ra thường thường tán thán một câu, nói đây là Trạch Tây Vương cung phong cảnh không sai. Nhưng Dịch Thần cũng là vẫn biểu tình trầm tĩnh, nội tâm khẩn trương. Tại đây Trạch Tây Vương cung trong, còn có vô số minh tốt chạm gác ngầm, một ít thực lực cường hãn thị vệ, sắc mặt trầm ngưng canh giữ ở một chỗ, nhìn chằm chằm qua lại mỗi người. Vương cung uy nga, thị nữ im lặng không lên tiếng vội vã cúi đầu xuyên toa, thị vệ chim ứng vậy tinh mang sáng quắc ánh mắt của. Nơi này tất cả đều cho chưa từng có đã tới nơi này, Dịch Thần lấy thâm trầm cảm giác áp bách. Đi thời gian một chung trà, Vương chữ Trạch Tây Lang Tiêu rốt cục ngừng lại. Lúc này đã đến Trạch Tây Vương cung nội cung trong vườn hoa. Sắc trời đã hôn ám, chỉ là hoa viên cũng là sáng sủa dị thường. Từng viên một nắm tay vậy lớn nhỏ dạ minh châu, treo ở giữa không trung, tản ra nhu hòa lại sáng sủa phát sáng. Cao to che trời cây giả xanh ngắt cành lá trong lúc đó, cũng có thật nhiều dạ minh châu phóng xuất đạo đạo quang lượng. Thậm chí còn đang ở trong ao nước, đều có trận trận bạc quang. Mà cái này trong vườn hoa kỳ hoa dị thảo, các màu cây rừng, đa số đều là chỉ có thể ở thư tịch trông thấy. Làm Dịch Thần mấy người đi vào cái này hoa viên, xung vang lên vui vui mừng nhạc khúc, hơn nữa nơi này răng đèn kết hoa, một mảnh bận rộn cảnh tượng, rất dễ làm cho lầm lấy, ở đây gần cử hành không phải là yến hội, mà là một hồi long trọng mà xa hoa hôn lễ. Bên này thỉnh, Trạch Tây Lang Tiêu thoáng dừng, sau đó tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Lại đi một hồi, cũng là đi tới một mảnh tiểu hồ bên bờ. Đây là tiểu hồ diện tích cũng không nhỏ, hiện ra kỳ quái hồ lô trạng, trong đó có thuyền nhỏ phiêu đãng, cũng không có thiếu đang ở trên mặt nước chập chờn dáng người hoa và cây cảnh. Bên hồ có một mảnh tứ diện rộng mở kiến trúc cao lớn, phía trên là viên nhọn cung đính, bị tứ cây cự đại thạch trụ chống, phía dưới cùng còn lại là lục xích đài cao. Toàn bộ kiến trúc chừng 3 trượng cao, mặt đất dài rộng cũng đều là 5 trượng có thừa. Trải qua một cái thềm đá đi lên, rộng trên đài cao đã bố trí 5-7 cái bàn, trên bàn đều là bày đầy món ăn quý và lạ món ngon, linh quả rượu ngon. Ở đây đã có không ít người ngồi xuống. Đối diện chứ mặt hồ cùng thềm đá chính là thượng tiệc, xếp đặt 7 ghế, trong đó 5 tiệc đã có người ngồi xuống, Trạch Tây Thiên Vũ viện tư đồ viện trưởng cùng Đông Phương phó viện trưởng ngay lúc kỳ liệt. Đêm nay, Chu Tranh phó viện trưởng không có tới. Ngồi xuống vu thượng tiệc ba người khác trong, có một vị thân mặc lam bào, thắt lưng hệ ngân ái, đầu đội ngân cô lão giả, Trạch Tây Thiên Vũ viện sư sinh cùng Trạch Tây Vương thành Bắc thành thành vệ quân phát sinh xung đột đêm hôm đó, hắn cũng từng xuất hiện ở trong trời đêm. Còn có một số người mang bình thiên quan, mặc tú long cầm bảo, tinh thần phấn chấn lão giả, phải là hiện nay Trạch Tây Vương quốc quốc vương bệ hạ. Ngồi ở giữa nhất ghế cũng là một vị lão giả, bất quá hắn mặc cả người trắng sắc trường bào, mà áo bào trắng còn lại là võ thần giáo hoàng thần chức phục sức hình thức, chứng minh hắn là đến từ Vu Trạch Tây Vương thành giáo hoàng trong thần điện cường giả. Về phần ngồi ở bên tay phải chót nhất quả nhiên cường giả, chính là một vị ăn mặc hường bào, thắt lưng hệ ngân đái lao đầu mập, nghĩ đến không phải là Trạch Tây Vương thất cường giả, chính là Trạch Tây Vương quốc một người ngân đái thế gia Tô gia cao thủ. Thêm đá cùng thượng tiệc hai bên trái phải, các hưu hai hàng chỗ ngồi, cũng đã có thật nhiều người ngồi xuống. Trong những người này, có người mặc giáp trụ chiếu tướng, cũng có hệ tử đái thế gia cường giả, còn có một chút ăn mặc quan bảo công hầu đại thần. Để Dịch Thần xảo cảm hết ý, Lang Tịch công chúa cư nhiên đã ở, hơn nữa Tô Khinh Mi cũng tới, ngoại trừ nàng ở ngoài, cũng không thiếu thanh niên nhân. Ở đây phải là đêm nay yến hội sở tại. Lang Tiêu gặp qua chư vị tiền bối. Trạch Tây Lang Tiêu về phía trước vài bước, hướng về phía thượng tiệc không người hành đại lễ. Đông Phương Thải Hòa gặp qua chư vị tiền bối. Dịch Thần gặp qua chư vị tiền bối. Đông Phương Thải Hòa cùng Dịch Thần tự nhiên cũng muốn hành lễ, có thể đang ở đêm nay đến hội ngồi trên thượng tiệc, cùng Trạch Tây Vương quốc, Trạch Tây Thiên Vũ viện viện trưởng sóng vai mà ngồi người của, mỗi người đều là ký tôn quý lại cường đại. Thượng tiệc 6 vị cường giả đều là mỉm cười gật đầu, không đợi đứng dậy, cũng không có hoàn lễ. Đông Phương Thải Hòa mặc dù là đến từ Vu Kim đái thế gia, dù sao còn trẻ, vãn bối. Thải Hòa cô nương, lại đến bên này ăn vị. Trạch Tây Quốc Vương hiền hòa hướng Đông Phương Thải Hòa ngắc, lại chỉ hướng thượng tiệc chỉ còn lại một người không vị. Bệ hạ, Thải Hòa vãn bối cũng không dám cùng chư vị tiền bối sóng vai mà ngồi, mong rằng bệ hạ cho phép Thải Hòa ngồi ở phía dưới. Đông Phương Thải Hòa lại hạ thấp người thi lễ một cái, cung kính không bỏ mất ung dung nói: "Thải Hòa cô nương, ngươi ở xa tới là khách, ngồi ở thượng tiệc vô phương. Tư đồ viện trưởng đại nhân mỉm cười nói: "Tạ chư vị tiền bối ý tốt, Thải Hòa cảm giác mình ngồi xuống diện tự tại một ít, khẩn cầu thành toàn." Thải Hòa còn lại là kiên trì nói: "Để nàng ngồi xuống diện đi, nàng là của ta cháu gái, nếu là cùng ta sóng vai mà ngồi, quả thực phá hư quý củ." Tư đồ phó viện trưởng lên tiếng: "Đã như vậy, Thải Hòa cô nương sẽ theo ý chọn hàng đơn vị từ đi, chậm trễ chỗ, xin hãy tha lỗi." Trạch Tây Quốc Vương kỳ thực cũng chính là khách sáo một phen mà thôi, hắn mặc dù là cố ý để lại một người vị trí cho Đông Phương Thải Hòa, nhưng cũng biết, Đông Phương Thải Hòa phạm là hiểu ta cấp bậc lễ nghĩa, cũng sẽ không thực sự bắt đầu an vị. "Dịch Thần sư huynh, ta ngồi bên này đi." Đông Phương Thải Hòa xem hữu biên hàng thứ nhất cuối cùng có không ít không vị, liền lôi kéo Dịch Thần đi tới. Đây là lôi kéo đừng lo, cũng là để cuộc kiến hội trong không ít người nghĩ tới rất nhiều. Đối với một người đến từ chính kim đái thế gia thiên kiều nữ mà nói, như vậy lôi kéo một người nam sinh, cái này lộ ra có chút thân mật, mặc dù đối với Vu Thường Nhân mà nói đây chỉ là một rất bình thường cử động. "Lăng Tiêu, rồi mà, ngươi cũng liền ngồi đi." Trạch Tây Quốc Vương trước là để phân phó một câu, lại chắc thủ chống lại tiệc cường giả hỏi: "Ta khai tiệc đi." Chư vị cường giả đều là gật đầu. Trạch Tây Quốc Vương đêm nay thật cao hứng, bởi vì bình thường hắn rất mời ra nhiều như vậy vũ tương kỳ cường giả tới dự tiệc, nếu không phải quốc vương địa vị phi phạm, chỉ là võ phách kỳ sử hắn, căn bản không khả năng ngồi ở thượng tiệc. Đang ở Trạch Tây Quốc Vương bắt chuyện hạ, tiến hội rất nhanh bắt đầu. Ăn uống chi tế, vị này quốc vương bệ hạ còn đối trọng yếu khách giới thiệu một phen, từ trong miệng hắn, Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa biết được, ngồi ở thượng tiệc vị trí trung ương nhất chính là Trạch Tây Vương Thành Giáo Hoàng Thần Điện giáo chủ đại nhân, hữu biên chốt nhất quả nhiên Hồng Bảo lão giả là đến từ chính Tô gia vũ tương kỳ cao thủ. Vô luận là yến hội quy cách đẳng cấp, vẫn là khách thực lực cùng thân phận, trận này tiệc tối đều có thể nói là hào môn thịnh yến. Thân phận thấp Dịch Thần, lúc này lại bởi vì ngồi ở Đông Phương Thải Hòa bên người mà bị không ít người nhìn chằm chằm, hắn thực sự là như đứng đống lửa, như ngồi đống than giống nhau chịu. Yến sẽ bắt đầu sau nửa canh giờ, thượng tiệc cường giả liền cùng nhau rời chỗ. Hắn không đợi ly khai vương cung, mà là quốc vương bệ hạ có an bài khác. Cường giả tạm thời ly khai, yến hội liền do vương chữ Trạch Tây Lăng Tiêu tiếp tục chủ trì, mọi người cũng phóng buông lòng không ít. Rất nhiều bình thường quan hệ rất tốt quyền quý, bắt đầu đi ra bản thân ghế, mang theo bầu rượu cùng chén rượu, chung quanh mời rượu. Trạch Tây Lăng Tiêu còn gọi một đám vũ cơ khiêu vũ trợ hứng. Ở chung quanh nhạc sĩ, suy lạp đàn hát được cũng càng phát ra ra sức. Đông Phương Thải Hòa cũng không được thanh nhàn, dù sao tối nay là chiêu đãi nàng mà thiết tiến hội, phàm là có chút ánh mắt hiểu ta cấp bậc lễ nghĩa tân khách đều biết, nhất định phải tới nàng uống một chén, chào hỏi. Đây là cấp bậc lễ nghĩa. Là một danh võ linh kỳ đỉnh núi võ giả, Đông Phương Thải Hòa tuy chỉ có 17 tuế, nhưng cũng tiểu lượng không kém. Lấy thân phận của nàng, cũng không ai dám tìm nàng cùng rượu hoặc chiến rượu. Nhưng Dịch Thần lại bất đồng. Thứ nhất, hắn an vị đang ở Đông Phương Thải Hòa bên người. Thứ hai, tất cả mọi người đang ở phòng đoán hắn Đông Phương Thải Hòa cụ thể quan hệ. Thứ ba, hắn phục sức chứng minh rồi hắn là Thiên Vũ viện học sinh mới của. Mọi người cùng Đông Phương Thải Hòa chỉ là lễ tiết tính uống xoàn một chén, nhưng lại là sẽ không dễ dàng buông tha Dịch Thần. Hơn nữa, mọi người tìm Dịch Thần lúc uống rượu, Đông Phương Thải Hòa không chỉ có không ngăn trở, còn luôn mồm Dịch Thần khuyến khích mà, cái này cũng cổ vũ mọi người đến đây mời rượu thế. Có thể xuất hiện ở đêm nay đến hội hiện trường người của, mỗi người đều là Trạch Tây Vương quốc quyền quý nhân vật, người ta khuất thân tới mời rượu, Dịch Thần chỉ có thể kiên trì nâng chén đương đối. Vương thất dùng để chiêu đãi khách quý rượu, tự nhiên đều là rượu ngon. Không chỉ có khẩu vị thật tốt, hơn nữa rượu mời thâm trầm, trong đó còn ẩn chứa không kém linh lực, căn bản không thích hợp nhiều uống. Dần dần, Dịch Thần có chút chiêu không chịu nổi. Hắn muốn rời đi, thế nhưng Đông Phương Thải Hòa không chính xác, hơn nữa yến hội còn chưa kết thúc, hắn căn bản không đi được. Không ai dẫn dắt, tại đây vương cung trong đi loạn, nhất định sẽ rước lấy phiền phức. Nếu như là đang ở địa phương khác, Dịch Thần đại khả lấy thả hát, nhưng này trong dù sao cũng là Trạch Tây vương cung, Trạch Tây Duệ địa bàn. Lúc uống rượu, Dịch Thần chỉ biết, Trạch Tây Duệ vẫn đối với mình nhìn chằm chằm. Hắn tuyệt không có thể ở chỗ này uống say không còn biết gì. Kết quả là hắn bắt đầu giả bộ không thắng tiểu lực hình dạng, huyền chuyển mà cung kính cự tuyệt người khác mời rượu cùng mời rượu. Như vậy sẽ đắc tội với người, nhưng nếu là uống say không còn biết gì, dễ dàng hơn đắc tội với người. Chư vị, Trạch Tây Lăng Tiêu bỗng nhiên vung cánh tay hô lên, toàn trường lập tức an tĩnh lại, chỉ nghe hắn nói, được đêm nay chư vị tụ trùng một chỗ, cộng ẩm rượu ngon, cộng tự tình nghĩa, giá trị thử ngày tốt mỹ cảnh, sao không giả bộ ta thơ từ văn chương tới thêm vài phần nhã hứng. Hảo, đề nghị này hảo. Vẫn là điện hạ nghĩ đến chu đáo a. Vương chữ lên tiếng, tự nhiên sẽ xong mạng lớn hưởng ứng. Nghe nói Thải Hòa tiểu thư văn võ song toàn, đang ở Đại Hạ Đế quốc hoàng thành, không chỉ có là nổi danh vũ đạo kỳ, càng thi văn mọi người. Trạch Tây Lăng Tiêu dừng một chút, lại nói, đêm nay may mắn có thể mời tới Thải Hòa tiểu thư dự tiệc, mọi người sao không sấn thử thiên tái phùng sở dĩ cơ hội tốt, cùng Thải Hòa tiểu thư luận bàn một chút thi văn tài nghệ. Hắn đề nghị này, trên thực tế cũng là đầu kỳ sở hảo, có ý định để Đông Phương Thải Hòa triển lộ hoa, sau đó hắn mang theo mọi người ủng hộ lính hót, để Đông Phương Thải Hòa có thể tận hứng, có thể thỏa mãn mỗi người thiếu nữ cũng sẽ có lòng hư vinh. Chương 128, chỉ mong người lâu dài thiên lý cộng thiện quyền. Kết quả là một hồi yến hội rất nhanh thì biến thành thi văn tình hội. Một ít lên niên kỷ người của cũng không có tham dự vào, hắn chỉ là vừa uống rượu, một bên vớt râu, thành bình tại khán giả. Hiếu thắng tranh mạnh thanh niên nhân, mỗi người phía sau tiếp trước, hăng hái cực cao. Bởi vì không cần uống rượu, Dịch Thần xảo cảm dễ dàng. Chỉ là mới vừa đã uống không ít, lúc này rượu mời cấp trên, để hắn đã cảm giác ý nghĩ ảm đạm, men say mông lung. Hắn đương nhiên sẽ không đi khoe khoang thơ từ văn chương hoa, trên thực tế hắn ngoại trừ sẽ đạo văn kiếp trước thi văn ngoại, hắn cũng liền có thể làm kỳ thủ vẻ. Không khí của hiện trường rất nhiệt liệt, Đông Phương Thải Hòa lại thành mọi người ánh mắt tiêu điểm. Ánh mắt của mọi người, để Dịch Thần cảm giác quá mức nóng rực, hắn lặng lẽ thối lui đến một cây dưới cột đá, trong lòng nghĩ, Lăng Tịch công chúa trở về vương cung, đêm nay tiểu tử kiếp nhưng trách bạn đâu. Suy nghĩ một chút, rượu mời liền tiểu trùng khoa ý thức của hắn, hắn đúng là không coi ai ra gì nằm ở thạch trụ dưới chân đang ngủ. Say rượu hắn sẽ không tiến nhập cảnh trong mơ. Hắn ngủ được rất sâu chìm, rất thâm điểm, tiếng ngáy lay động. Ở đây tuy là Trạch Tây Vương cung, cũng coi là Trạch Tây duệ địa bàn, nhưng Mặc Cho Thủy cũng không dám ở nơi này tự dưng đối một người tân khách hạ thủ. Dịch Thần ngủ ở chỗ này là có chút thất lễ. Nay đã uống ngã trái ngã phải, lý trí hoàn toàn không có quyền quý, làm sao không phải là đã đem cấp bậc lễ nghĩa ném đến lên chín tầng mây. Bởi vì đang ngủ, kế tiếp đặc sắc thi văn, Dịch Thần tự nhiên vô phúc thưởng thức. Trang diện quá nóng liệt, rất ít người sẽ chú ý tới, đang ở một cây dưới cột đá diện ngủ Dịch Thần. Đông Phương Thải Hòa chú ý tới, nhưng nàng lúc này không dành phân thân. Tô Khinh Mi chú ý tới, nhưng nàng đang bận cùng Đông Phương Thải Hòa đấu thơ sinh văn, cũng không muốn để ý tới Dịch Thần. Trạch Tây Duệ đồng dạng chú ý tới, hắn chỉ là khinh bị cười lạnh một tiếng, sau đó tiến đến Đông Phương Thải Hòa bên người ra vẻ lễ bợ. Trạch Tây Vương thành trẻ tuổi trong, tiểu sổ Tô Khinh Mi thi văn tạo nghệ tối cao, đang ở vương thành trong giới quý tộc rất có thanh danh. Đông Phương Thải Hòa còn lại là đại hạ hoàng thành trong công nhận nữ, tự nhiên cũng là hoa rất cao. Tô Khinh Mi đang ở vũ đạo cảnh giới thượng, tự nhiên là xa không bằng Đông Phương Thải Hòa, tuy là so với gia thế bối cảnh cũng muốn kém rất nhiều, càng không thể cùng Đông Phương Thải Hòa so với dung mạo, chỉ có thể ở thi văn thượng so đấu một chút. Về phần Hàn nếu so với hợp lại một chút, đương nhiên không chỉ là bởi vì đối bạn cùng lứa tuổi không phục, còn có một chút không người biết nguyên nhân. Mọi người tự nhiên sẽ không đi miệt mài theo đuổi, Tô Khinh Mi hà muốn Đông Phương Thải Hòa so đấu thi văn hoa, chỉ là nàng không ngừng sáng tác câu hay mà tán thán. Lời nói thật nói, Tô Khinh Mi đang ở thi văn thượng tạo nghệ, quả thực không thể so Đông Phương Thải Hòa kém. Hai người niên kỷ sắp xỉ, mà Đông Phương Thải Hòa dĩ vãng chủ yếu tinh lực đều đặt ở vũ đạo tu luyện, không phải cũng không có thể có hôm nay võ linh kỳ đỉnh núi sửa cảnh giới. Tô Khinh Mi tắc không phải, nàng có rất nhiều thời gian đều dùng ở tại nghiên cứu thi văn thượng, thế cho nên vũ đạo tư chất bất phàm nàng, hôm nay còn chưa tới vũ thai kỳ cảnh giới. Dần dần, Tô Khinh Mi thế tiến công để Đông Phương Thải Hòa chịu không nổi, nhưng nàng cũng tuyệt sẽ không dễ dàng chịu thua. Lúc này đã nhập xuân, hai vị lấy xuân đề, đều làm một thơ đi. Có người đề nghị. Hảo. Tô Khinh Mi bất luận cái gì đề mục cũng không cụ, nàng đang ở hội trường đặc bộ tự định giá, sau đó chậm rãi đọc tới. Mưa nhỏ gió mát vạn vật tô, thảo trường oanh phi băng tuyết vô. Một đêm tỉnh mộng dựa vào lan can chỗ, nhưng xem yên liễu mãn hoàng đô. Toàn trường một trận an tĩnh, rất nhiều người đang ở trở về chỗ cũ, sau đó tiếng vỗ tay như sấm. Thải Hòa muội muội, tới phiên ngươi. Tô Khinh Mi béo mập trên mặt tròn, có mấy phần đắc ý như ẩn như hiện. Hiển nhiên, nàng đối với mình mới vừa làm, cũng vô cùng hài lòng. Đông Phương Thải Hòa phà bảo, trầm ngâm hồi lâu, cũng nghĩ không ra tốt hơn câu thơ tới ứng phó. Vòng vo ba vòng sau, nàng kiến Dịch Thần dĩ như ngủ, đó là linh cơ khẽ động, cười ngâm nói: "Ngọc bích trang thành một cây cao, vạn điều rũ xuống xanh biết ti thao. Chẳng biết tế lá thủy tài ra, hai tháng xuân phong tự kéo." Toàn trường vừa đang ở một phen tinh tế thưởng tích sau, do Trạch Tây Duệ đi đầu ủng hộ vỗ tay. Không ai thấy Đông Phương Thải Hòa dung nhan tuyệt thế thượng, có lau một cái vẻ kinh dị như lưu tinh giống nhau chợt lóe lên. Một màn kia vẻ kinh dị chợt ra vẻ. Nàng vừa ngâm tụng ra câu thơ, ban đầu ở võ thần giáo hoàng mật cảnh thời gian, Dịch Thần khẩu thuật rất nhiều thi văn trong một thiên. Bài thơ này không chỉ có để cho nàng ứng đối Tô Khinh Mi khiêu chiến, càng thắng được giữa sân thi văn cao thủ thừa nhận. Theo mọi người, Đông Phương Thải Hòa phương thơ so với Tô Khinh Mi thủ càng tốt hơn, rất có ý cảnh, càng ý vị sâu xa. Như vậy đi, đêm nay trăng sáng nô lên cao, ta lấy đây là vầng trăng sáng viết văn một bài. Trạch Tây Lăng Tiêu lại ra đề mục, đã thấy trước rời đi mấy cường giả chứ phụ vương đã trở về, hơn nữa phụ vương trả lại cho hắn mấy mắt, hắn hội ý sau, chứ nói, lúc này đêm đã khuya, chư vị cũng nên nghỉ ngơi, làm hoàn đây là một bài, Lăng Tiêu cùng tiễn các vị hồi phủ. Kế tiếp, mọi người lần lượt làm thơ, chỉ cần hơi có tình người, cũng sẽ ngâm tụng một bài, ngay cả Trạch Tây Duệ cũng không ngoại lệ. Có chút đối thi văn rốt đặc cán mai người của, tự nhiên sẽ không đeo xấu, cũng không ai sẽ ép buộc hắn. Lăng Tịch công chúa vẫn trầm mặc tọa ở một bên, nàng không có lên tiếng, chỉ là sắc mặt đạm mạc quan vọng chứ, không ai dám tới quấy rầy nàng. Mấy vị kia cường giả cũng chỉ là mỉm cười nhìn mọi người, không ai tìm hắn làm thơ viết văn, hắn tự nhiên cũng không có hứng thú ở đây khoe khoang. Mọi người đều biết Tô Khinh Mi cùng Đông Phương Thải Hòa đang ở thi văn thượng tạo nghệ cực mạnh, vì vậy đem tận lực đem nàng lưu tại tối hậu áp trụ. Hai vị nữ lại làm thơ một bài, quả thực còn hơn những người khác rất nhiều, đưa tới mọi người vô số thừa nhận sở dĩ tử. Lúc này đây, nàng là bất phân thắng phụ. Bởi vì trước đây làm quá hưu quan trăng sáng thi văn, cũng bởi vì Tô Khinh Mi làm thi văn cũng không coi là nhiều sao cao thâm, Đông Phương Thải Hòa không hề động thủ đón sát thủ. Yến hội khai kết thúc, Trạch Tây Duệ đem Dịch Thần tỉnh lại. Dịch Thần mơ mơ màng màng trợn mắt, thân thể lung lay lắc lư đứng lên, đầu tiên là mở mịt tảo lượng một vòng, đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Đã biết là ở Trạch Tây Vương thất tiến hội hiện trường nha. Dịch Thần sư huynh, tiến hội gần kết thúc, tất cả mọi người lấy trăng sáng để làm thi văn, sư huynh có đúng hay không muốn ngô hứng tới một bài? Trạch Tây Duệ ra vẻ hòa khí hỏi. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Dịch Thần, ngoại trừ Tô Khinh Mi cùng Đồng Phương Thải Hòa ngoại, những người khác đều không tiếp thu Dịch Thần có thi văn hoa. Trạch Tây Duệ đã trong nội tâm cũng không nhận thức đến từ chính Thâm Sơn cùng cốc Dịch Thần sẽ có cái gì thi văn hoa, bất quá hắn trước nghe nói Tô Khinh Mi đối Dịch Thần thập phần sủng, trong lòng rất là hoài nghi. Hắc hắc, ta sẽ không làm thơ viết văn, hay là thôi đi. Dịch Thần lúng túng cười cười, vẻ mặt thật thà chất phát nói. Dịch Thần sư huynh, ngươi cũng không cần phụ diễn, của ngươi thi văn xoay ngang, ta thế nhưng rất rõ ràng. Tô Khinh Mi nói như thế. Dịch Thần sư huynh, ngươi ngày hôm nay cùng ta giống nhau là khách nhân, cũng không thể ăn uống chỗ đi. Đông Phương Thải Hòa đã ở bà chợ lan. Tất cả mọi người đang ngó trường Dịch Thần. Hắn trong lòng biết mình là không tránh thoát, vì vậy nói, ta quả thực đối thi văn nghiên cứu không nhiều lắm, ta đã đem ta đang ở một sách bản đơn lẻ thượng thấy qua một bài thơ từ cùng chư vị chia sẻ một chút. Trăng sáng bao lâu có? Nâng cốc hỏi thanh thiên. chẳng biết bầu trời cung quyết, kim tịch thị hàn niên. Ta dục thuận gió trở lại, lại chỉ quỳnh lâu điện ngọc, cao sử bất thắng hàn. Khởi múa may thanh ảnh, hà tự ở nhân gian. Chuyển chu các, thấp khỉ hộ, chiếu chưa chợp mắt. Không phải có hận, chuyện gì trường hướng dấu lúc viên. Người có thăng trầm, nguyệt có âm tình cho quyết, việc này cổ toàn bộ hoàn toàn mới. Chỉ mong người lâu dài, thiên lý cộng tiền quên. Dịch thân dừng lại niệm tụng, cả sảnh đường vắng vẻ. Đa số người đang cau mày trầm ngâm, cũng có lộ ra sợ hãi than biểu tình. Nói chung, mọi người trên mặt biểu tình đều là thập phần đặc sắc. Tốt. Trước hết ra, cũng là Trạch Tây Thiên Vũ viện tư đồ viện trưởng đại nhân, nàng chỉ nói hai chữ, lại nói năng có khí phách. Cùng Dịch thần sư huynh đây là thủ từ văn so với, Thải Hòa Phương làm tiểu thơ thực sự không đáng giá nhắc tới. Đông Phương Thải Hòa đôi mắt sáng lưu ba, bao hàm tán thưởng cùng vẻ khâm phục. Có thể nghe được như vậy tác phẩm xuất sắc, cũng không ngủ đêm nay đi đây là một tao, quả thực có thể nói kinh điển. An mặc áo bào trắng Trạch Tây Vương thành võ thần giáo hoàng giáo chủ đại nhân, cũng là khẽ vướt râu bạc trắng, gật đầu tán thưởng. Trạch Tây Duệ sắc mặt của lộ ra có chút âm trầm, hắn không khỏi hối hận đem Dịch thần đánh thức, nhưng mới vừa yến hội gần kết thúc, hắn mời tới khách nhân tự nhiên muốn do hắn đưa trở về, nếu không đi đem Sở Dĩ tỉnh lại, nói còn có thể đem người ta mang ra đi. Đây là Dịch thần đang ở một sách bản đơn lẻ thượng thấy, cũng không phải là Dịch thần làm. Tất cả mọi người đang ở cùng tán thưởng, Dịch thần phải giải thích một chút. Tạm thời trở thành bản đơn lẻ sở trở đi. Tư đồ viện trưởng đã đứng dậy, lại hướng bên người Trạch Tây Quốc Vương nói, đêm nay tiểu không quấy rầy, đa tạ thịnh tình khoản đãi. Cái khác tân khách cũng đều nói hưởng, nói lời cảm tạ cùng cáo từ. Tôn trọng Trạch Tây Vương thất, những cường giả kia đều là đi ra vương cung, thả người dựng lên, trốn vào bầu trời đêm. Dịch thần cùng Đông Phương Thải Hòa tắc vẫn như cũ là ngồi trên chiếc kia có lục thất sừng rồng ngân lần câu lôi kéo xe ngựa, đang ở Trạch Tây Duệ cùng đi, hướng Trạch Tây Thiên Vũ viện đi. Chỉ bất quá, lúc tới ba người, quay về lúc cũng là bốn người. Trong mã xa nhiều hơn một người, dĩ nhiên chính là Tô Khinh Mi. Tô Khinh Mi đêm nay đồng dạng là Trạch Tây Vương thất tân khách, hơn nữa của nàng thân phận đặc thù, có thể bị Trạch Tây Lăng Tiêu an bài đang ở chiếc xe ngựa này thượng. Người có thăng trầm, nguyện có âm tình cho quyết. Câu này quá mức tinh diệu nha. Trên đường trở về, Đông Phương Thải Hòa do đang ở trở về chỗ cũ, nói: "Dịch thần sư huynh, ngươi một mộng mới tỉnh, lại cũng có thể đem như vậy tác phẩm xuất sắc hạ bút thành văn, thực tại có phong cách quý phái. Ta nhưng thật ra nghĩ câu kia chỉ mong người lâu dài, thiên lý cộng tiền quên rất có vị đạo." Tô Khinh Mi đêm nay đang ở mình cường hạng thượng không đợi chiếm được tiện nghi, tựa hồ có chút mất hứng, nàng nhìn Dịch thần, hỏi: "Dịch thần sư huynh, người thường nói viết văn bình thường là hữu cảm nhi phát, chẳng biết sư huynh câu này là ai mà làm?" "Ai, ta nói rồi vô số lần, đây không phải là ta." "Ha ha, bản đơn lẻ." Dịch thần còn chưa nói hết, Tô Khinh Mi cùng Đông Phương Thải Hòa đều cười lên tiếng, xem thần sắc của nàng, Dịch thần chỉ có thể cười khổ câm miệng. Dịch thần trong lòng cũng ở trong tôi ám may mắn, mất đi Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người không có tới, không phải không thể thiếu lại muốn khinh bị mình tận lực khiêm tốn. Kiến Đông Phương Thải Hòa căn bản không để ý tới mình, Tô Khinh Mi cũng là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dịch thần, người ta ba người trò chuyện với nhau thật vui, duy chỉ có Lãnh Lạc mời khách tiễn khách mình, Trạch Tây Duệ trong lòng ngực tự lắp đầy bất khí, hắn tận lực để cho mình bất động thanh sắc, nhưng trên mặt cùng trong ánh mắt hận ý căn bản vô pháp che giấu. Chương 129, thật đúng là đi nha. Ngọc Bích Trang thành một cây cao, vạn điều rũ xuống xanh biết ti thao. Chẳng biết tế lá thủy tài ra, hai tháng xuân phong tự kéo. Thải Hoa muội muội, bài thơ này cũng là tinh diệu không gì sánh được nha, lấy tiểu kiến đại, ý cảnh sâu xa. Tán gâu qua trang sáng thi văn, Tô Khinh Mi lại đem Đông Phương Thải Hòa viết xuân câu thơ đem ra, ngâm tụng bình vị. Dịch thân tính thử, còn lại là lập tức kinh ngạc, không khỏi chắc thủ nhìn một chút Đông Phương Thải Hòa. Đông Phương Thải Hòa cũng không nghĩ tới Tô Khinh Mi lại còn nhớ kỹ bài thơ này, nhất thời vẻ mặt đỏ bừng. Quả thực, đây là ta đã nghe qua tối duyên dáng viết xuân thi văn. Trạch Tây Duệ rốt cuộc tìm được ra vẻ định bợ cơ hội, lập tức tán dương, Thải Hòa tiểu thư thực sự là hoa hơn người, không hổ đại hạ đế đô một đời nữ. Khinh Mi tỷ tỷ, thực sự xin lỗi, đây là thơ, nhưng thật ra là. Đông Phương Thải Hòa chào hỏi đến đó, chợt thấy Dịch thần đối với nàng ngáy mắt, ý kia rõ ràng cho thấy không để cho nàng muốn nói ra tình hình thực tế, nhưng nàng vẫn là nói, nhưng thật ra là Dịch thần sư huynh làm, ta lúc đó thực sự nghĩ không ra tinh danh hơn hay thì văn tới, chỉ có thể tá tới khẩn cấp, mong rằng tỷ tỷ thứ lỗi. Tô Khinh Mi đầu tiên là sửng sốt, chứ nhíu nhíu mày, thâm ý sâu sắc liếc Dịch thần liếc mắt, sắc mặt lộ ra rất phức tạp rất phức tạp. Trạch Tây Duệ còn lại là như ăn con rồi như nhau, hắn thật vất vả hiến một lần ân cần, vạn không ngờ tới sẽ trạng huống như vậy. Khinh Mi tỷ tỷ, bàn về vũ đạo cảnh giới, tiểu muội mạnh hơn ngươi ta, nhưng nếu bàn về thi văn hoa, tiểu muội thật không như ngươi. Đông Phương Thải Hòa vẻ mặt chân thành nói, Khinh Mi tỷ tỷ thi văn hoa, tiểu muội là thật vui lòng phục tùng, tương lai nếu được cơ hội, còn nhiều hơn hướng tỷ tỷ lãnh giáo. Thải Hòa muội muội khiêm nhường. Tô Khinh Mi biểu tình cũng hòa hoãn rất nhiều, nàng cũng là lại nói, có Dịch thần sư huynh ở đây, Khinh Mi đang ở thi văn chi đạo thượng, cũng chỉ là tập tễnh học bộ học sinh mà thôi. Ai? Dịch thần không nói gì, chỉ có thể thở dài. Vương thất xe ngựa lao thẳng đến mọi người đưa đến Trạch Tây Thiên Vũ viện cửa nam cửa. Xuống xe ngựa, mọi người cùng nhau đi vào vườn trường nam khu. Tối hậu, Tô Khinh Mi cùng Dịch thần một đạo hướng ở vào tây khu lầu túc xá đi. Trạch Tây Duệ tắc tiếp tục tiến đường, xem chừng hắn là phải Đông Phương Thải Hòa vẫn đưa đến Đông Phương phó viện trưởng viện môn trước hàng bỏ qua. Bởi Trạch Tây Duệ tam kiên trì, hắn lại miễn cưỡng rốt cuộc đêm nay chủ nhà, thịnh tình lại dưới, Đông Phương Thải Hòa căn bản không có lý do kiên trì cự tuyệt hảo ý của người ta. Dịch thần sư huynh, ngươi gần nhất có đúng hay không đang cố ý tránh né chứ ta? Chỉ có hắn hai người một đường đồng hành, mọi nơi cũng là vắng vẻ không tiếng động. Tô Khinh Mi do dự hồi lâu, rốt cục mở miệng hỏi lên. Ách, Dịch thân dừng một chút, lắc đầu phủ nhận, không đợi a, ta cái gì muốn ẩn nút còn ngươi? Sư huynh lấy sư muội si ngu người sao? Tô Khinh Mi cúi đầu hành tẩu, không biết là uống nhiều lắm rượu, vẫn là tâm trạng kích động, sắc mặt của nàng một mảnh đỏ bừng, bất quá chào hỏi lại rất rõ ràng, nếu là sư huynh nghị sư muội luôn luôn có ý định tỉnh giáo thi văn, quấy rầy sư huynh thanh tĩnh, đại khả lấy nói thẳng, sư muội sau đó không dây dưa là được. Tô sư muội, ta đối với thi văn thực sự tạo nghệ rất thấp. Sư huynh lại tới có lệ ta. Tô Khinh Mi bỗng ngẩng đầu, bởi vì một đầu không cao, nàng chỉ có thể vung lên em dịu cằm nhìn về phía Dịch Thần, đột nhiên hỏi, sư huynh, câu kia chỉ mong người lâu dài, thiên lý cộng thiền quên là đúng Đông Phương thải hòa kể ra đi. Không phải là? Dịch Thần rất khẳng định lắc đầu. Sư huynh cũng không nhất định phủ nhận, tất cả mọi người có thể nhìn ra được. Tô Khinh Mi như là rất cật vị hình dạng, nói, nàng là kim đái thế gia, vừa văn võ song toàn, dung nhan càng độc nhất vô nhị, người đàn ông cũng sẽ động tâm. Ta cho tới bây giờ không như vậy xa cầu. Dịch Thần những lời này nói xong rất là trái lương tâm, lúc này lại không khỏi nghĩ tới đêm hôm đó say rượu, cũng không biết ai giải thích thế nào được rồi. Đông Phương Thải Hòa lần này đi tới Trạch Tây Thiên Vũ Viện, các loại biểu hiện, để Dịch Thần thực sự chốc đoán không ra. Biểu hiện ra, Đông Phương Thải Hòa đối với hắn tựa hồ rất thân gần, nhưng rõ ràng không đợi sảm tạp nam nữ tình ý ở trong đó, đối với điểm này, Dịch Thần là hoàn toàn có thể khẳng định. Bởi vậy Dịch Thần có thể chắc ra, theo đạo tông mật cảnh cái kia say rượu ban đêm, mình hẳn không có muốn Đông Phương Thải Hòa thân thể, Đông Phương Thải Hòa đang ở trên tảng đá lưu lại tự, chẳng qua là hù dọa mình mà thôi. Đang ở Dịch Thần nghĩ đến, nếu như Đông Phương Thải Hòa chân đang ở một đêm kia thành nữ nhân của hắn, hôm nay hai người gặp lại, Đông Phương Thải Hòa thì là tâm cơ làm sao thâm trầm, nàng cũng không có khả năng thong dong như vậy cùng tùy tính đối mặt hắn. Đã qua suy nghĩ sâu xa, hắn không khỏi muốn néo gọn. Đông Phương Thải Hòa đối với hắn thân cận thái độ, rốt cuộc là có cái gì tính toán đâu? Hai thế nhân đang ở Lam Phong thành Dịch ra lại chịu vô số cười nhạo cùng khi dễ, có thể dùng Dịch Thần đối đãi người bên ngoài vẫn luôn là cảnh giác mười phần, đặc biệt những hắn đó căn bản đoán không ra người của. Sư huynh lại nói tiếp, ngươi cũng không kém nha. Tô Khinh Mi bên tiểu chạy bộ vừa nói, sư huynh hôm nay là ta Thiên Vũ Viện học sinh mới của thủ tịch đệ tử, đang ở thơ từ văn chương phương diện càng có thể cùng đương đại thi văn mọi người so sánh với, thiết bất khả tự coi nhẹ mình. Nàng đi được rất chậm, tựa hồ có ý định đem lộ trình kéo dài. Thanh thành sư huynh thương nhiều đi. Dịch Thần quyết định đem trọng tâm câu chuyện rời đi. Hắn mặc dù không phải là ta Tô gia dòng chính, nhưng dù sao cũng là nhà của ta trưởng bối cực xem trọng con em trẻ tuổi, hắn bị thương, tự nhiên sẽ song gia tộc đan dược chữa thương, gia tộc trưởng bối sẽ không để cho hắn bởi vì thụ thương mà tu luyện đình trệ. Tô Khinh Mi đạm nhiên trả lời. Ha ha, đây là có một cường đại gia thế ưu thế. Dịch Thần nếu có hàm ý cười nói, cũng không phải từng con em của đại gia tộc đều có thể thành tài, là tối trọng yếu hay là muốn xem cá nhân nỗ lực cùng cơ duyên. Tô Khinh Mi tâm tư khẽ động, lại nói, sư huynh nếu là muốn một cường đại gia thế, có thể đến ta Tô gia tới. Dịch Thần nhướng mày, hắn biết Tô Khinh Mi hảo ý, nhưng hắn không khỏi liền nghĩ tới mình suýt nữa đã bị vội vã ở rể bắt chỉ ra sự tình. Sư muội chỉ là nói bậy, sư huynh vạn không nên hiểu lầm. Tô Khinh Mi kiến Dịch Thần sắc mặt có biến, lập tức nói giải thích. Không có việc gì. Dịch Thần lên tiếng, cũng là cước bộ tăng nhanh rất nhiều. Trở lại ký túc xá, Hoàng Húc cùng Lô Thông đang ở đậu tiểu tử kia ngoạn, xem tiểu tử kia dáng vẻ cao hứng, nghĩ đến cũng không có đói bụng. Kiến Dịch Thần trở về, tiểu tử kia lập tức vọt vào trong ngực của hắn. Dịch Thần sư huynh, ngươi cư nhiên có thể còn sống từ Trạch Tây trong vương cung trở về, không dễ dàng nha. Hai ta đã làm xong ngày mai đi nhặt xác cho ngươi quyết định đâu. Hoàng Húc cùng Lô Thông vẫn như cũ tắt vào mồm rất nham hiểm. Hai người có thể hay không có điểm nguyên tắc? Dịch Thần trừng hai mắt, nói, trước không phải là hai ngươi ra sức giật dây ta đi sao? Sắc trời không còn sớm, ai giấc ngủ, ta cũng mệt nhọc. Kiến Dịch Thần báo nổi, Hoàng Húc cùng Lô Thông lập tức dùng chăn che lại đầu, sau đó đều là rất khoa trương đã khởi khó khẽ tới. Dịch Thần tắm tắm, từ tiên trong phòng đi ra lúc, Trạch Tây Duệ cũng đã trở lại ký túc xá, ngồi ở đầu giường, chỉ bất quá sắc mặt cũng không tốt xem. Dịch Thần sư huynh, Thải Hòa tiểu thư để ta chuyển cáo ngươi, ngày mai nàng muốn cùng ngươi một đạo cưỡi chuyện tống trận đi nhà ngươi cầm sách bản đơn lẻ, mời chuẩn bị một chút. Trạch Tây Duệ nói, tiểu đi vào thiên trong phòng. Hoa, không thể nào, thật đúng là đi nha. Dịch Thần sư huynh, bình thường ta thế nào không nhìn ra, ngươi đúng là tình trường cao thủ, nhanh như vậy dẫn người ra cô nương đi gặp cha mẹ. Mới vừa còn đang trang mô tác dạng ngáy ngủ Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người, nghe xong Trạch Tây Duệ nói sau, lập tức vén chăn lên, mắt tặc lượng tặc lượng. Ngày mai không có lớp sao? Dịch Thần cau mày hỏi. Ừ, ngày mai là ngày nghỉ. Lô Thông trả lời. Dịch Thần còn lại là lập tức nằm trên giường, trong lòng nhiều ít có chút kích động. Ngày mai là có thể về nhà thăm mẫu thân mình. Nếu như Vân Thường muội muội cũng có thể cùng nhau trở về thì được rồi. Trạch Tây Duệ từ thiên trong phòng đi ra sau, đang ở trên giường của mình trằn trọc, tâm tình có chút hậm hực, ngủ không được. Hắn bỗng nhiên rời giường, sau khi mặc chỉnh tề, đi ra khỏi phòng. Hắn đi tới cung Ngọc Can chỗ cửa túc xá, sao mở rộng cửa sau, hắn đem cung Ngọc Can hoán đi ra. Hai người cùng nhau đi ra lầu túc xá, đi tới một chỗ yên lặng chỗ không có người, đặt mình trong đang ở một mảnh rậm rạp trong bụi hoa. Dịch Thần ngày mai phải ngồi tọa chuyện tống trận về nhà. Trạch Tây Duệ sắc mặt bình tĩnh nói, về nhà. Cung Ngọc Can tắc là có chút kinh ngạc và ngoài ý muốn. Nếu như hắn về nhà lần này cũng không về được, người nghĩ thế nào? Trạch Tây Duệ thanh âm của bỗng nhiên lạnh rất nhiều. Cung Ngọc Can không phải người ngu, hắn tự nhiên có thể nghe hiểu Vương Tử Điện Hạ nói, lại nhíu mày nói, đây là sợ rằng không dễ dàng đâu. Có cái gì không dễ dàng? Tại nơi ta Thâm Sơn cùng cốc, tự dưng chết cá nhân rất bình thường. Trạch Tây Duệ nói, điện hạ là muốn phái sát thủ tiến hành ám sát. Cung Ngọc Can hỏi, không phải là ta, là ngươi. Trạch Tây Duệ nhìn Cung Ngọc An, nói, ta là Trạch Tây Vương quốc tiểu vương gia, khởi sẽ phái người ám sát mình Vương quốc ưu tú con dân. Cung Ngọc Can vẫn như cũ rất nhanh liền hiểu Vương Tử Điện Hạ ý tứ, hắn gật đầu nói, điện hạ yên tâm, ta lập tức trở về đi, an bài hai cái võ linh kỳ cao thủ nhiều. Không được, võ linh kỳ không được, nhất định phải tìm vũ huyền kỳ cường giả. Trạch Tây Duệ lắc đầu, nói, Dịch Thần lần này trở lại, sẽ có một vị võ linh kỳ đỉnh núi sửa người chứ, phải có chí ít hai vị vũ huyền kỳ cao thủ xuất thủ, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Cái này, Cung Ngọc Can có chút. Người cung gia có một vị võ phách kỳ cường giả, sáu vị vũ huyền kỳ cao thủ, mời được trong đó hai người, đối với ngươi mà nói rất sao? Trạch Tây Duệ vẻ mặt trầm tĩnh nói, ngươi đi mời người, ta phụ trách cho ngươi thỉnh người của đi giáo hoàng thần điện cưỡi chuyện tống trận. Ta tuy là thâm thụ trong tộc trưởng bối yêu thích cùng coi trọng, nhưng nếu chỉ dựa vào một thời khí phách tranh, sợ cũng rất mời được hai vị vũ huyền kỳ cao thủ. Cung Ngọc Can vẫn như cũ rất hình dạng. Ha ha, ngươi đại khả đối với hắn lương thuận hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, sẽ có phong phú hồi báo. Trạch Tây Duệ mỉm cười nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Được rồi, ta quay về đi nhìn thử một chút. Lần trước huyền tiên cảnh trong thượng phân thi đấu sau, Cung Ngọc Can đối với Dịch Thần cũng là hận thấu xương, nếu quả thật có thể để cho Dịch Thần từ nhân gian tiêu thất, hắn tuyệt không sẽ nương tay. Ta sẽ quay về vương phủ tìm người đi giáo hoàng thần điện chào hỏi, sẽ không cùng ngươi tìm cao thủ gặp mặt. Trạch Tây Duệ lại giao cho nói, cho ngươi tìm cao thủ cần phải nhớ kỹ, vạn không thể gây thương tùy Dịch Thần cùng nhau trở về cô gái kia. Một khi chém giết, vị tất có thể đắn đo hảo đúng mực nha. Cung Ngọc Can nói, hừ, nếu là nàng kia có một không hay xảy ra, đừng nói là ngươi cung gia, sợ là ngay cả ta Trạch Tây Vương thất đều phải bị ngập đầu thái hương. Trạch Tây Duệ trầm mặt nói, chương 130, truyền tống sự cố. Thần trung vừa vang lên, Đông Phương Thải Hòa lại tìm cửa. Đối với về nhà, Dịch Thần cũng rất tích cực, sau khi rời giường, nhanh chóng rửa mặt, ăn xong điểm tâm, hai người đúng hẹn, một đạo đi hướng Trạch Tây Thiên Vũ viện phương bắc núi lớn. Dọc theo cái kia lại khoan lại lớn lên thêm đá, hai người rất nhanh liền đi tới đỉnh núi, đi hướng một cái truyền tống trận. Đây là phiến truyền tống trận sân rộng, Trạch Tây Thiên Vũ viện cấm địa một trong, nghĩ đến Đông Phương Phó viện trưởng đã bên này chào hỏi, canh giữ ở thềm đá đầu cùng, sân rộng lối vào cao thủ vẫn chưa ngăn Dịch Thần hai người. Nơi này có 3 tòa truyền tống pháp trận, trong đó một tòa là có cao thủ đang ở coi chừng, Dịch Thần hai người liền đi tới chỗ ngồi này truyền tống pháp trận trước. Thủ vệ cao thủ một vị Kim Huy đạo sư, chính là võ phách kỳ cường giả, bất quá hắn thấy Đông Phương Thải Hòa sau, vẫn là rất khách khí kêu một tiếng Thải Hòa cô nương. Đông Phương Thải Hòa còn lại là lấy ra một khối linh thạch, Kim Huy đạo sư không thu, thế nhưng Đông Phương Thải Hòa kiên trì cấp cho, hắn cũng chỉ hảo nhận. Truyền tống pháp trận chính là võ thần giáo hoàng toàn bộ, giống nhau phải không đối ngoại mở ra, chỉ có một chút thân phận tôn quý hoặc là gia thế bối cảnh người cường đại có thể phá lệ. Hiển nhiên, thân phận của Đông Phương Thải Hòa cũng đủ để võ thần giáo hoàng phá lệ. Về phần Đông Phương Thải Hòa xuất ra khối kia linh thạch là cái gì phẩm cấp, Dịch Thần trong lúc nhất thời còn không phân rõ sở, bất quá nghĩ đến sẽ không thấp. Hai người cùng nhau đi vào truyền tống pháp trận trong, đứng ở lục giác tinh mang trận đồ trên. Tiểu tử kia cũng tới, lúc này đang bị Đông Phương Thải Hòa ôm vào trong ngực, tuy rằng vừa chịu không ít đông tây, hiện tại nhưng vẫn là buồn ngủ hình dạng. Vị Tiêu Kim Huy đạo sư thu hồi linh thạch sau, bắt đầu khắp động pháp ấn, khởi động truyền tống trận. Đầu tiên là một đạo bạch quang hiện lên, lại vang lên một trận nổ vang, sau đó Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa thân ảnh của tiểu biến mất không thấy. Nói chung, truyền tống quá trình ngoại trừ sẽ có ta mê muội ngoại, chắc là sẽ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng này thứ truyền tống lại xảy ra ngoài ý muốn. Chẳng biết hả, Phương còn mắt buồn ngủ mông lung tiểu tử kia, đang ở truyền tống bắt đầu sau, lại là đột nhiên từ Đông Phương Thải Hòa trong lòng rẽ đi ra. Sau đó, Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa kinh ngạc thấy, tiểu tử kia đúng là há to miệng, từng đạo kinh người ngân quang, như thủy triều giống nhau, điên cuồng dũng mãnh vào nó trong miệng. Tiểu tử kia món bao tử rất nhanh thì phồng lên, hắn toàn bộ thân thể cũng như cùng gần xanh bạo khí cầu, mà nó bôi giáp thượng này phảng phất cùng bẩm sinh tới phù văn chú văn, cũng là lóng lánh ra trận trận sương mù phát sáng. Vốn có rất nhanh thì có thể hoàn thành truyền tống, tao thử biến cố, đúng là còn đang kéo dài chứ. Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa đều là thập phần kinh khủng, hắn biết rõ, truyền tống tuy rằng an toàn, chỉ khi nào xảy ra ngoài ý muốn, hai người bọn họ vô cùng có khả năng bỏ mệnh, mênh mông quần quần không gian sức mạnh to lớn sẽ vô tình đưa hắn nghiền thành bột mịn. Cho dù ai đối với tử vong đều là sợ hãi, truyền tống vẫn còn tiếp tục, chỉ rõ ràng nhất tốc độ chậm lại rất nhiều, hơn nữa càng thêm sốc này. Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa liên thân thể đều không vững vàng, càng không thể nào đi ngăn cản tiểu tử kia. Khoảng chừng 20 hô hấp thời gian trôi qua, truyền tống cuối hoàn thành. Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa đều là cảm giác tự thân đang ở hang hái rơi, đã qua dưới thân vừa nhìn phát hiện, hắn đang ở một mảnh sơn lâm bầu trời. Nếu là không ra ngoài ý muốn, sau khi truyền tống kết thúc, hắn chắc là gặp phải đang ở Lam Phong Thành Giáo Hoàng Thần Điện truyền tống pháp trận trong. Ở đây rõ ràng không phải là Lam Phong Thành Giáo Hoàng Thần Điện, thậm chí cự ly Lam Phong Thành đều phi thường xa xôi. Đau quặn bụng dưới chi tế, hai người cấp tốc ổn định thân hình, dõi mắt chung quanh, dưới chân mảnh rừng núi này vô biên vô hạn, xanh um tươi tốt, nghiễm nhiên một mảnh ba đảo phập phồng biển rừng. Mặc dù truyền tống phương hướng xảy ra chết đi, để hắn chẳng biết người ở chỗ nào, hắn không gì sánh được may mắn. Không có chết đang ở truyền tống trong quá trình, đã là vận hạnh. Lấy hai người thực lực hôm nay, như vậy rơi, tự nhiên không có nửa điểm chật vật, hắn hạ xuống sau, đều là đứng rất vững. Tiểu tử kia còn lại là bị Dịch Thần tiếp nhận. Thời khắc này tiểu tử kia vẫn như cũng phồng lên được dường như sắp nổ tung khí cầu, cả người ngân quang bốn phía, bối giáp thượng phụ văn chú văn cũng là quang huy rạng rỡ. Sương mù cùng trăng mở cùng ngân quang đan vào một chỗ, để tiểu tử kia lộ ra phá lệ thần dị. Hận nhất người, nó còn hai móng nhẹ vỗ về cái bụng, một bộ không gì sánh được thỏa mãn, không gì sánh được thích thú hình dạng, hồn nhiên không hay, nó mới vừa thiếu chút nữa tiểu hủy mọi người tính mệnh. Dịch Thần muốn mắng, Đông Phương Thải Hòa thân thủ ngăn trở. Hai người đều là vẻ mặt tò mò đánh giá tiểu tử kia. Dịch Thần sư huynh, của ngươi cái này tiểu sủng vật, lại có thể thôn phệ không gian sức mạnh to lớn, thực sự là kẻ khác lấy tin tưởng. Hồi lâu, Đông Phương Thải Hòa lên tiếng, mặt cười thượng tràn đầy tán thán cùng hiếu kỳ. Hay nhất xanh chết nó. Dịch Thần cơn giận còn sót lại chưa tiêu, tiểu gia hỏa này thế nhưng không ít cho hắn gây phiền toái. Theo ta thấy, nó nếu là thật xanh đã chết, sư huynh ngươi tiểu tổn thất lớn. Đông Phương Thải Hòa nhưng đang ngó chừng tiểu tử kia, nói, nó có thể thôn phệ không gian sức mạnh to lớn, nói do nó là không gian hệ yêu thú, loại này yêu thú thế nhưng cực hiếm thấy, kỳ giá trị nhưng kham cùng một món thần khí tương để tịch luận. Nga. Dịch Thần thính thử, không khỏi nhãn tình sáng lên. Nó bôi giáp thượng phù văn chú văn là chuyện gì xảy ra? Đông Phương Thải Hòa lại hỏi. Ta cũng không biết, ta gặp phải nó thời gian, những phù văn này chú văn cũng đã đang ở trên người hắn. Dịch Thần lắc đầu nói, nếu là cùng bẩm sinh tới, vậy thì càng khó lường. Đông Phương Thải Hòa ngưng mắt nhìn kỹ, rất là nghi ngờ nói, ta chưa từng nghe nói qua, có cái gì yêu thú, linh thú thậm chí thần thú trên người sẽ trời sinh có thì có phù văn chú văn, mà nó đây là bối giáp nhìn qua lại cùng thân thể của nó hoàn toàn là nhất thể, càng không cách nào bảo khí tức. Thực sự là kỳ quái. Nó chắc là một loại dị thú đi. Dịch Thần cũng tìm không được tốt hơn giải thích. Nó đối với ngươi nhận chủ sao? Đông Phương Thải Hòa hỏi. Không có. Dịch Thần lắc đầu, trước đây gặp phải nó thời gian, ta xem nó rất là bất phàm, lại rất khả ái, liền mở ôm ấp hỏi nó có nguyện ý hay không chứ ta, chưa từng nghĩ nó thật đúng là ta đi. Sư huynh ngươi cần phải dùng điểm tâm, đừng làm cho nó lưu hoặc người khác chạy. Đông Phương Thải Hòa lại hảo tâm đề nghị, hay nhất để nó có thể nhận thức ngươi chủ. Dịch Thần còn lại là cười cười, từ chối cho ý kiến, lại ở trong lòng nghĩ, Đông Phương Thải Hòa biết rõ tiểu gia hỏa này thần dị phi phàm, cũng biết tiểu tử kia vẫn chưa nhận chủ, nàng có thể hay không khởi tham niệm đâu. Cái ý niệm này cũng liền ở trong lòng chợt lóe lên, hắn lập tức tự cảm giác mình thái đang nghi. Lúc này cũng không biết người ở chỗ nào, nghĩ phải về nhà sợ là. Dịch Thần ngắm hướng bốn phía, buồn bực nói, cũng không. Đông Phương Thải Hòa lên tiếng sau, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn hé ra bức họa cuộn tròn, nàng tố thủ khẽ giơ lên, bức họa cuộn tròn liền tự bay vào giữa không trung. Nàng lại khắp động một tổ huyền diệu pháp ấn đánh vào bức họa cuộn tròn trong, lập tức để bức họa cuộn tròn lóng lánh linh quang, nhỏ nhẹ rung động. Hoa lập lạp. Đúng, bức họa cuộn tròn một trận cung đầu, từng cổ một vô hình ba động, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Mười người hô hấp sau, bức họa cuộn tròn lại rơi vào rồi Đông Phương Thải Hòa tay của trong. Đông Phương Thải Hòa hai tay đem bức họa cuộn tròn mở ra, tế nhìn thật kỹ. Lúc này Dịch Thần phát hiện, tranh này quyển dĩ nhiên là một tấm bản đồ, trong đó đang có một điểm đỏ đang ở một mảng lớn màu xanh biếc khu vực trong không ngừng lóe ra tia sáng. Ta lại là đến phiêu như núi non trung ương. Nhìn chốc lát, Đông Phương Thải Hòa nhịn không được khẽ hô một tiếng, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Sẽ không xui xẻo như vậy đi. Dịch Thần trong lòng cũng trầm xuống, hắn biết rõ, phiêu như núi non chính là yêu thú bộ tộc địa bàn một trong, mà dãy núi này trung ương tự nhiên có rất nhiều thực lực cường hãn vô cùng yêu thú bộ tộc cường giả. Ta bây giờ cách Trạch Tây Vương quốc tối phía nam chừng 5 vạn lý xa. Đông Phương Thải Hòa đem bức họa cuộn tròn thu vào, trên mặt hiện lên vẻ lo âu. Trạch Tây Vương quốc phía nam chính là phiêu như núi non, mà Lam Phong Thành còn lại là đang ở Trạch Tây Vương quốc đông nam sừng, truyền tống pháp trận truyền tống phương hướng cũng không sai. Bài này do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sụ ổ. Con. Từ nơi này trở lại, vận khí tốt, hay là không sẽ đụng phải yêu thú bộ tộc cường giả. Dịch Thần thoải mái Đông Phương Thải Hòa, cũng là an ủi mình. Ha ha, ngươi ngày hôm nay sợ là không về được Trạch Tây Thiên Vũ viện. Đông Phương Thải Hòa cười nói, đúng vậy, ta còn không thủ tịch đạo sư xin nghỉ đâu, vô cơ trốn học phải bị phạt. Dịch Thần rất phiền muộn, nhịn không được đang ở tiểu tử kia trên đầu vỗ một cái tát. Vậy mà đây là một bà vỗ xuống, tiểu tử kia trên người lập tức bạo phát ra nhất cổ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng khí thế sóng xung kích, trong nháy mắt đã đem không hề phòng bị Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa mở hơn 10 trượng xa. Bay ngược chi tế, hai người đụng gãy rất nhiều đại thụ, tuy là chật vật, lại cũng không có thụ thương. Chỉ là mới vừa nhất cổ cường hãn khí thế, làm hắn thập phần tim đập nhanh, cũng phi thường kinh ngạc. Dịch Thần sư huynh, ngươi đừng động nó nha. Nó hiện tại hẳn là bị vây đặc thù trạng thái, ngươi động nó, không chỉ có đối với ta rất nguy hiểm, đối với nó cũng có ảnh hưởng. Đông Phương Thải Hòa ổn định thân thể sau, nhịn không được oán trách một câu. Vậy đợi lát nữa nó tính sổ. Dịch Thần vừa dứt lời, đông nhiên trong lòng một trận run rẩy, nhất cổ khí tức nguy hiểm từ một bên bắt đầu khởi động mà đến. Chắc thủ nhìn lại, chỉ thấy đột nhiên như bò tây tạng vậy lớn nhỏ manh thu chẳng biết lúc nào đã đi tới phụ cận. Còn chưa chờ hắn thấy rõ ràng con manh thu kia dáng dấp, trước mắt mình cũng là một mảnh lưu quang cực nhanh cảnh tượng. Mấy hơi thở sau, cảnh tượng trước mắt trở nên bình thường, chỉ bất quá hắn biết mình đã không ở nguyên lai rớt xuống địa phương. Mà lúc này tiểu tử kia tắc đang ở Đông Phương Thải Hòa trong lòng, nó vẫn là dáng dấp như vậy. Mới vừa tình huống gì? Dịch Thần ú mê hỏi. Con manh thú kia thực lực mạnh quá ta nhiều lắm, ta dùng một khối vạn lý na di phù bảo. Tô Khinh Mi hời hợt giải thích. Vạn lý na di phù bảo? Dịch Thần tắc là có chút kinh hãi, lập tức có chút nhức nối, nói đây chính là cực phẩm bùa a, hơn nữa chỉ có thể dùng một lần a, coi như là cực phẩm thần phù cũng mất mạng quý giá. Đông Phương Thải Hòa vẫn là không quá quan tâm hình dạng. Dịch Thần cũng không nói gì, hắn biết cực phẩm đùa đối với mình mà nói không gì sánh được chân quý, nhưng đối với xuất thân từ kim đái thế gia Đông Phương Thải Hòa mà nói, hay là tiểu không tính là cái gì. Trầm ngâm một lát sau, Dịch Thần mi phi sắc vũ nói, của ngươi vạn lý na di phù bảo còn có nhiều sao? Đông Phương Thải Hòa nhìn một chút Dịch Thần, lắc đầu nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, thế nhưng chớ nói phù này bảo không nhiều, cho dù có cũng là bảo mệnh dùng, đang không có nguy hiểm dưới tình huống há có thể tùy tiện sẽ dùng. Chương 131, võ tướng Đông Phương Thải Hòa, ta hiện tại tới chỗ nào? Dịch Thần lại hỏi, cự ly Lam Phong Thành đại khái rất xa. Đông Phương Thải Hòa lại tế xuất trương bức họa cuộn tròn, tra xét sau, trả lời, còn có tam vạn năm ngàn trong, ta mới vừa na di một vạn năm ngàn trong hình dạng. Ai, còn có xa như vậy? Dịch Thần thở dài, hắn còn muốn chứ ngày hôm nay là có thể phản hồi Trạch Tây Thiên Võ Viện đâu. Ta hiện tại đã không ở phiêu như núi non tối khu vực nguy hiểm, có thể dùng phi hành pháp bảo chạy đi. Đông Phương Thải Hòa cánh tay vung lên, một đạo sáng mở lòng lánh ra, đón gió mà phồng, vu dây lắc đang lúc, hóa một cái thoi trạng thuyền nhỏ. toa trạng thuyền nhỏ, dài chừng 1 trượng bán, trước sau đều là mũi nhọn trạng, bụng rộng nhất chỗ cũng chỉ có 3 thước khoan, cả vật thể lóng lánh trận trận linh quang. Lên đây đi. Đông Phương Thải Hòa ôm tiểu tử kia, một nhảy đến thuyền nhỏ buồng nhỏ trên tàu trong. Dịch Thần cũng nhảy lên. Bởi đây là thuyền nhỏ chỉ có một vị trí, hắn bắt đầu sau, Đông Phương Thải Hòa hắn nhường ra nửa vị trí, hắn tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng cũng chỉ có thể chen chen lấn. Ngồi vững vàng, ta phải lên đường. Đông Phương Thải Hòa nhắc nhở một tiếng sau, một tay khắp động pháp ấn, thôi động đây là thoi trạng thuyền nhỏ pháp bảo. Chỉ thấy thuyền nhỏ cả vật thể linh quang mãnh liệt lóng lánh chốc lát, một vòng linh quang cháo liền đem buồng nhỏ trên tàu bao phủ lại, sau đó thuyền nhỏ liền động. Thuyền nhỏ đầu tiên là đầu thuyền hướng về phía trước, chậm rãi bay lên không, đến cự cách mặt đất chừng 1000 trượng cao thời gian, thân thuyền bình ổn, ở nơi này trời cao trong, không ngừng ra tốc bay nhanh. Điều chỉnh quá thuyền nhỏ phương hướng, lại đi một chỗ vung trong bỏ thêm vào mấy khối linh thạch, Đông Phương Thải Hòa liền tiểu thanh rảnh rỗi. Nàng trấn an nói, đây là trung phẩm linh khí phi hành pháp bảo, 3 vạn 5000 trong lộ trình, nếu như thuận lợi, tối đa 2 ngày là có thể bay qua. Dịch Thần có chút ít dầu gì nói, chỉ sợ xảy ra ngoài ý muốn nha. Đông Phương Thải Hòa tắc rất nhẹ nhàng, nơi này đã cách xa phiêu như núi non khu vực nguy hiểm, mặc dù vận khí ta không tốt, tối đa chính là gặp phải huyền yêu, không cần lo lắng quá mức. Dịch Thần không nói gì, đầu tiên là nhìn chằm chằm tiểu tử kia nhìn một hồi, kiến tiểu tử kia vẫn là toàn thân phồng lên chứ long lánh ngân quang, hắn vừa nhìn về phía bên ngoài. Xuyên thấu qua thật mỏng linh quang vòng bảo hộ, có thể thấy úy bầu trời màu lam, có thể thấy giống sợi bông hải dương mây đùn. Đường nhìn đi xuống, phiêu như núi non xanh um tươi tốt, phảng phất biển rừng, từng ngọn ngọn núi dường như sóng biển. Nay ngọn núi cao vút, hoặc như là một bả đem lưỡi dao sắc bén đâm rách tận trời. Độ không thôi hoàng hà, tất như từng cái ngân long đang ở cả vùng đất uốn lượn chứ thân thể. Quả nhiên là sơn xuyên trắng lệ. Chỉ là nhìn một chút, cũng liền không thú vị. Phía dưới vĩnh viễn đều là sóng biếc và quạnh, mặt trên vĩnh viễn đều là trạm lam như hải, bên người vĩnh viễn đều là gió cuốn mây di chuyển. Kỳ thực cũng không có gì để mắt. Dịch Thần sẽ không đem 2 ngày lãng phí ở xem xét phong cảnh thượng, dần dần, hắn nhắm mắt, không phải là ngủ, cũng không phải đả tọa điều tức, mà là tiếp tục tiêu hóa Lê Kiệt ký ức. Chủ yếu tiêu hóa vẫn là Lê Kiệt về khôi lỗi chi đạo nhận thức và lĩnh ngộ. Một vòng mặt trời đỏ rơi về phía tây, ánh đỏ nữa bầu trời. Hoàng hôn đã tới, màn đêm đang lặng lẽ giật lại. Vừa lúc đó, ngoài ý muốn thật đúng là tiểu xuất hiện. Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa lần này xuất hành, hắn mang cho tiểu tử kia, tiểu đã định trước sẽ không thái bình. Hắn bị một đám yêu cầm theo dõi. Nay yêu cầm là cùng một loại, nó có sư đầu điều thân, linh mẫn thú. Sư thiếu. Đám này sư thiếu tuy rằng chỉ có chừng 10 chỉ, nhưng mỗi chỉ đều là yêu linh kỳ cảnh giới, tốc độ phi hành cực nhanh. Nó đang ở trời cao trong bay lượn, chắc là kiếm ăn trở về, vừa mới cùng thuyền nhỏ pháp bảo đối mặt với diện. Chờ Đông Phương Thải Hòa phát hiện nó, cũng điều chỉnh thuyền nhỏ pháp bảo hướng bay thời gian, nó đã là vây quanh. Hơn 10 chỉ hai cánh triển khai đều có gần 100 trượng thân khoan sư thiếu, trong khoảnh khắc đã đem thuyền nhỏ vây quanh, sau đó trong miệng nó phun ra từng cái kinh người hỏa xạ. Hỏa xạ bay múa đầy trời, đem đây là phiến hoàng hôn bóng đêm nhuộm đỏ bừng. Thuyền nhỏ pháp bảo dù sao cũng là trung phẩm linh khí, không chỉ có tốc độ phi hành nhanh, lực phòng ngự cũng không kém. Chỉ bất quá địch quá nhiều người, bảo hộ buồng nhỏ trên tàu linh quang cháo dần sóng gió nổi lên, xem bộ dáng là không kiên trì được lâu lắm. Đã bị như vậy mãnh liệt mà kéo dài công kích, thuyền nhỏ tốc độ cũng lập tức chậm lại, đến tối hậu trực tiếp tiểu phi bất động. Muốn chết. Đông Phương Thải Hòa rất khó tức giận, nàng đối với Dịch Thần nói, ngươi ở tại chỗ này không nên lộn xộn, ta đi ra ngoài giết nó. Lại đi buồng nhỏ trên tàu chỗ vung trong bỏ thêm vào kỳ mai linh thạch sau, nàng thân thể lóe lên, có thể trực tiếp xuyên thấu linh quang vòng bảo hộ, thả người lực đến buồng nhỏ trên tàu bên ngoài. Đông Phương Thải Hòa tiểu đứng ở đầu thuyền, trên người đã phủ thêm nhất kiện huyền màu xanh tế lân nhuyễn giáp, cả người bị một vòng thanh sắc toàn phong bao phủ, trong tay còn lại là nắm chặt một bả mảnh khảnh trường kiếm. Sư thiếu phụt lên hỏa xà, toàn bộ đều ở đây cự ly Đông Phương Thải Hòa thân thể còn có 3 thước địa phương xa, bị thanh sắc toàn phong khuấy thành khắp bầu trời hòa điểm. Mà nàng chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền có một đạo nói màu xanh phong nhận, giống lượn vòng loan đao giống nhau, hướng về chu vi quận sạch ra. Từng đạo màu xanh phong nhận, đơn giản xuyên thấu khắp bầu trời hỏa xà, hung hăng chém đang ở những sư thiếu đó trên người. Nhất thời chỉ thấy, trên bầu trời huyết vũ kèm theo từng cái lông chim, đều rơi. Sư thiếu bắt đầu thảm liệt hí, đồng thời hướng về chu vi tản ra, rút đi. Bất quá, nó vẫn chưa buông tha, nó vẫn như cũ bao quanh thuyền nhỏ pháp bảo, sau đó từ trên người nó, không ngừng ngoại tràn đầy lấm tấm hỏa quang. Nay hỏa quang giống giữa hệ hình hỏa trùng, nếu như bầu trời đầy sao, dẫm dạp, thoáng chốc tiểu lấy thuyền nhỏ trung tâm, tạo thành một người hỏa quang quang điểm hợp thành viên cầu. Nếu là đơn đả độc đấu, Đông Phương Thải Hỏa có thể dễ dàng giết chết một con sư thiếu, mặc dù sư thiếu linh mẫn thú cũng giống vậy. Nhưng lúc này chu vi có hơn 10 chỉ sư thiếu, nó tụ hợp cùng một chỗ hình thành sức chiến đấu, coi như là vũ huyền kỳ cao thủ tới cũng sẽ bội cảm vướng tay chân. Dưỡng thân đang ở thuyền nhỏ đầu thuyền Đông Phương Thải Hỏa như trước sắc mặt trầm tĩnh. Nàng biết, những sư thiếu đã thôi động yêu linh để chiến đấu, như toàn phong tỏa đây là phiến bầu trời, suy yếu thực lực của nàng. Hừ. Đông Phương Thải Hỏa một tiếng hừ lạnh, song trưởng đột nhiên triển khai, ngửa mặt hướng lên trời, đôi mắt bế long. Tiểu sau đó một khắc, nàng mở ra hai tròng mắt, một tiếng khẽ kêu sau, phía sau của nàng liền tựu nổi lên một mảnh hư ảnh. Phiến hư ảnh dần ngưng thật, hóa một cái sinh có 2 cánh, cả người bao trùm màu xanh đậm lân giáp cự long. Cự long chỉ có 2 chân, phần eo viên cuộn, cái cổ cùng đuôi lại có vẻ dài nhỏ, nó mặc dù sinh có vào nước, cây long nhãn, long tu, nhưng không có sừng rồng. Đây là cự long kỳ thực cũng không phải là chân long, mà là chính mình phân nửa chân long huyết mạch á long, là một loại rất khó cao cấp thượng cổ dị thú, xem màu sắc của nó có thể kết luận, nó chắc là phong hệ á long. Hiển nhiên, Đông Phương Thải Hòa vận dụng của nàng vũ tương. Phong hệ á long, của nàng loại này vũ tương, phẩm cấp hơn xa cung ngọc gan máu vượng, thậm chí so với Tô Khinh Mi màu loan đều mạnh không ít. Đông Phương Thải Hòa lực công kích vốn là kinh người, hơn nữa tốc độ công kích cực nhanh, hôm nay lại vận dụng phong hệ Á Long Vũ Tương, thực lực càng tăng lên gấp bội. Vừa một kiếm quét ra, một đạo trường trượng hứa lớn lên hình bán nguyệt phong nhận kiếm quang, gào thét ra, trong khoảnh khắc, liền có một con sư thiếu bị chém thành hai đoạn, máu nhuộm trời cao. Những sư thiếu đó sợ hãi, đều quay đầu, chạy trốn tứ phía. Đông Phương Thải Hòa cũng không có đuổi theo nó, nàng làm vung tay lên, hé ra kim sắc la bay ra, ràng buộc ở con kia vừa bị nàng chém giết sư thiếu thi thể, sau đó đem sở dĩ thu nhập chữ vật pháp bảo trong. Một trận chiến này, Đông Phương Thải Hòa thắng rất nhẹ nhàng. Một mực lo lắng xem cuộc chiến dịch thần, cũng phải lấy thở dài một hơi, lại ở trong lòng thầm than, kim đái thế gia kiểu nữ quả nhiên là thân gia dày, pháp bảo không chỉ có nhiều, phẩm cấp còn cũng không thấp, hơn nữa đủ các loại. Đông Phương sư muội quả nhiên lợi hại. Lưu lại Đông Phương Thải Hòa đắc thắng quay về khoang thuyền, dịch thần đầu tiên là khen một câu, sau đó nói, Đông Phương sư muội, khả phụ đem con kia sư thiếu huyết nục phân ta một bộ phận. Đông Phương Thải Hòa đã thu liễm vũ tương, nàng một bên một lần nữa điều chỉnh thuyền nhỏ hướng bay, một bên hiếu kỳ hỏi, sư huynh muốn đây là sư thiếu huyết nục làm cái gì? Ta nghe nói loại này yêu cầm thịt dùng để tố thái nói, vị đạo không được tốt lắm. Ta muốn tu luyện Kim Lân Cửu Thiên, cần một ít yêu thú huyết nục gân cốt. Dịch Thần như thực chất nói, ta nhưng thật ra nghe nói qua Kim Lân Cửu Thiên, có người nói rất khó tu luyện, Đại Hạ Thiên Võ Viện cao thủ nếu như muốn luyện thể, cũng sẽ không lựa chọn môn công pháp này. Đông Phương Thải Hòa đang ở chào hỏi chi tế, đã đem sư thiếu nửa người lấy ra ngoài, làm cho Sở Dĩ Huyền Phù đang ở buồng nhỏ trên tàu ở ngoài. Nhiều lắm, ta chữ vật pháp bảo không chứa nổi. Nhìn phía ngoài khổng lồ sư thiếu thân thể, Dịch Thần cười khổ nói, Đông Phương Thải Hòa còn lại là lại thủ ra bản thân tinh tế trường kiếm, đem bên sư thiếu thân thể phân vài đoạn. Dịch Thần lấy trong đó một đoạn, liên thanh cảm ơn sau, lại hỏi, Đông Phương sư muội, ta chỉ chiếm được Kim Lân Cửu Thiên trước mặt của Lục Tiên, có người nói phía Tam Thiên đang ở Đại Hạ Thiên Võ Viện có thể tìm tới, là như vậy sao? Cái này Thải Hòa tiểu không rõ lắm. Đông Phương Thải Hòa đem còn dư lại sư thiếu thi thể cùng trường kiếm của mình thu hồi, lại nói, ta chỉ biết là Đại Hạ Thiên Võ Viện Kim Lân Cửu Thiên toàn bộ hoàn toàn mới thiên, không phải là tàn thiên. Ha ha, là được rồi. Dịch Thần cười cười, nói như thế, sư huynh sớm muộn gì nhất định phải đi Đại Hạ Thiên Võ Viện một chuyến. Đông Phương Thải Hòa còn lại là bỗng nhiên trong lòng khẽ động, lại giọng nói bình thản hỏi, nếu như ta tài năng ở sinh thời đem phía trước Lục Thiên tu tập hoàn thành, tự nhiên muốn đi Đại Hạ Thiên Võ Viện mượn đọc còn dư lại Tam Thiên. Dịch Thần gật đầu nói, Đại Hạ Thiên Võ Viện công pháp không có thể như vậy tùy tiện một người là có thể đi mượn đọc. Đông Phương Thải Hòa nhắc nhở, trừ phi sư huynh có thể thành Đại Hạ Thiên Võ Viện đạo sư hoặc học sinh, không phải muốn đang ở Đại Hạ Thiên Võ Viện mượn đọc công pháp, đó là vạn làm được. Ta có thể đi tìm này đã đọc qua bộ công pháp kia người của. Ha ha, sư huynh nghĩ đến quá đơn giản. Không đợi Dịch Thần nói xong, Đông Phương Thải Hòa chỉ lắc đầu cười nói, ngươi chỉ chiếm được Lục Thiên, chứng minh sau Tam Thiên chắc là sẽ không tùy tiện lấy ra nữa truyền thụ cho, nghĩ đến Đại Hạ Thiên Võ Viện học sinh cũng chỉ có thể xong Lục Thiên, chỉ có đem Lục Thiên tu luyện xong thành, có thể đi bắt được vậy còn dư lại Tam Thiên. Sư huynh nếu là muốn tìm đến đã hoàn thành phía trước Lục Thiên người tu luyện, sợ rằng rất khó rất khó. Thu nhận sử dụng càng nhiều hơn tác phẩm ưu tú cho mọi người đọc miễn phí. Phỏng vấn. Si ẩn sùn si ảo sụ ổ. Con kỳ ưu sụ. Hờ tờ mờ lờ lưu lại tên sách, cũng có thể đang ở bình luận sách khu cùng mọi người hô động. Chương trước mục lục chương sau. Tiểu đề kỳ, án quay về xa enter kiện trở lại danh mục, án kiện phản hồi trang trước, án kiện tiến nhập trang kế tiếp. Bổn trạm toàn bộ tiểu thuyết đăng lại tác phẩm, toàn bộ chương và tiết quân do bằng hữu truyền lên, đăng lại tới bổn trạm chỉ là tuyên truyền quyển sách để càng nhiều độc giả thưởng thức. Có tí gì tất ký hiệu bản quyền 213 nông thôn tiểu thuyết ôn gì tật gì dẹp vẽ. Trạm địa đồ điện thoại di động xem. Chương 132, tâm ma tới. Xác định đầu phiếu. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi ắt có đường. Đi một xe một đi. Dịch Thần ngược lại cũng không quá để ý, dù sao hắn luyện thể hay là muốn lấy hỏa luyện kim thân chủ, Kim Lân Cửu Thiên chỉ là phụ trợ. Ha ha, cũng không chỉ lo trước mắt, muốn thành cường giả, nhất định phải kế lâu dài. Đông Phương Thải Hòa đã làm cho thuyền nhỏ pháp bảo phi hành hết tốc lực, nàng nhìn cả người ngân quang, ra vẻ giấc ngủ tiểu tử kia, lại hỏi, Dịch Thần sư huynh, ngươi vậy cũng có một rộng lớn lý tưởng đi. Ách. Dịch Thần dừng một chút, cười khổ nói, lý tưởng của ta chỉ là có thể an an ổn ổn sống, để thân nhân của ta không cần ta lo lắng, để ta có thể thân bằng phân ưu, không bị người khi dễ, như vậy mà thôi. Nghe rất đơn giản đâu. Đông Phương Thải Hòa nhìn Dịch Thần liếc mắt, nói, nếu là suy nghĩ kỹ một chút, sư huynh của ngươi cái lý tưởng này lại là phi thường không đơn giản nha. Hả? Dịch Thần hỏi. Đang ở thế giới này, không có tuyệt đối thực lực cường đại cơ sở, thì cũng vô pháp bảo chứng mình cùng với thân hữu có thể hay không bị khi dễ, có thể hay không an ổn độ nhận. Đông Phương Thải Hòa thở dài nói, rất lâu, ngươi không đi trêu chọc người khác hết lần này tới lần khác sẽ trêu chọc ngươi. Đối với điểm này, Dịch Thần vẫn là cảm xúc thâm hậu, cũng than thở, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đông Phương Thải Hòa đôi mắt đẹp sáng ngời, chớp chớp nhìn Dịch Thần, nói, sư huynh mỗi khi nói kinh người nha. Dịch Thần chỉ có thể cười cười. Hắn dù sao cũng là kiếp trước thời gian càng lâu, kiếp này đi tới Nguyên Võ Đại Lục cũng liền hơn 2 năm một chút xíu thời gian mà thôi, huống hồ những thời giờ này, hắn hơn phân nửa đều ở nhà một mình trong đọc sách, sở dĩ hắn đang ở chào hỏi thời gian, luôn luôn không thể tránh khỏi cần đến kiếp trước sở học. Hai cái thế giới văn hóa loại hình sai biệt lớn đến không tính được, nhưng kinh điển câu nói lại giống nhau không nhiều lắm. Dịch Thần tùy tiện trích dẫn một câu tiếp trước danh ngôn, đang ở người của thế giới này xem ra, đều sẽ cảm thấy như vậy tân kỳ cùng sâu sắc. Đông Phương sư muội, lý tưởng của ngươi vậy là cái gì đâu? Dịch Thần kiến Đông Phương Thải Hòa nói chuyện trời đất hăng hái tương đối cao, đoạn đường này đối với nàng lại có dựa vào, đơn giản theo nàng tâm sự, chí ít cũng có thể nhiều tìm hiểu một chút cái này kim đái tiểu nữ. Ta a. Đông Phương Thải Hòa sắc mặt hơi chút nhận chân ta, tự rêu nói, kỳ thực ta cũng vậy một tục nhân, lý tưởng của ta cùng phần lớn Nguyên Võ Đại Lục người của tộc võ giả như nhau, chính là thành võ thần kỳ cường giả. truy đuổi chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết trường sinh bất tử. Đông Phương sư muội chính là ngút trời kỳ, tương lai nhất định có thể đạt thành tâm nguyện. Dịch Thần khích lệ nói. A. Đông Phương Thải Hòa vẻ mặt thổ thức, không e dè nói, nhà ta vị kia võ vực kỳ lão tổ, đương nhiên cũng là ngút trời kỳ, thậm chí các phương diện so với ta đều phải mạnh rất nhiều, hắn đang ở 18 tuế đến vũ huyền kỳ, đang ở 26 tuế đến võ phách kỳ, 50 tuế lúc đến võ tướng kỳ, 100 tuế lúc liền là được võ vực kỳ cường giả, nhưng cho tới hôm nay, hắn cũng không có thể tấn cấp võ thần kỳ. Ách. Vị kia lão tổ năm nay bao nhiêu tuổi số tuổi? Dịch Thần tò mò hỏi. Ta cũng không rõ lắm, nghe nói là nhanh 800 tuổi. Đông Phương Thải Hòa lắc đầu, nói, ta chỉ đang thức tỉnh võ tướng thời gian, gặp qua lão nhân gia ông ta một lần, cùng hắn nói mấy câu, sau đó tiểu chưa thấy qua hắn. Hắn khi còn sống, phần lớn bộ phân thời gian đều đang tu luyện. Giả như vậy người của sinh đều dùng để tu luyện, kỳ thực cũng là một loại không thú vị bi ai. Dịch Thần bĩu môi ba, nói, hắn 800 năm khổ tu, nếu như kết quả là vẫn là không cách nào tấn cấp võ thần cảnh giới, cả đời này chỉ sợ cũng sống uổng, không có hưởng thụ qua cuộc sống thú vị, nhưng thật ra này chỉ sống 7-8 chục niên, không dùng như thế nào tâm đi người tu luyện, hắn phần lớn người của sinh, bất luận chua xót khổ lạc, ít nhất là đã trải qua cuộc sống đặc sắc. Sư huynh loại thuyết pháp này, Thải Hòa vẫn là lần đầu nghe được đâu. Đông Phương Thải Hòa nghĩ, đây là Dịch Thần tư tưởng quả thực không giống người thường, hơn nữa còn là khác hẳn bất đồng, nhưng nghe tới lại hết lần này tới lần khác có vài phần đạo lý. Trường sinh bất tử, cái này mãi mãi vinh tồn mê hoặc, quả thực cũng kẻ khác lấy không thèm nghĩ nữa nó, mặc dù biết rõ tiền đồ hung hiểm, biết rõ hy vọng xa vời, cũng muốn dốc hết đời sau truy cầu một chút. Dịch Thần lại nói, sống hay chết, vô số năm qua, đang ở đại thế giới đều là tối nhìn thấu đông tây. Đúng vậy, con kiến hôi còn tham xanh, huống chi người. Đông Phương Thải Hòa nhìn trời cao, nói, mặc cho ngươi nhất phương đế hoàng, tọa ủng hàng tỷ trong giang sơn, kết quả là cũng chỉ có thể là hóa một chén hoàng thổ, mặc cho ngươi tuyệt thế phương hoa, tươi đẹp quan thiên hạ, cuối cũng là một đống mục bộ xương khô. Đã chết, có thể trăm ngàn năm còn có người có thể nhớ kỹ ngươi, nhưng thiên niên vạn năm lúc đầu, ngươi cũng chỉ có thể như nhất thời, không để lại vết tích, như vậy sống cả đời này thì có ý nghĩa gì chứ? Nhân sinh có chiều dài ngắn, chỉ cần sống được đặc sắc sống được tự tại là được. Dịch Thân biện nói, coi như là trường sinh bất tử, cũng bất quá là rất trường rất dài khi còn sống mà thôi, vị tất là có thể so với kia ta mấy thập niên nhân sinh đặc sắc, thậm chí có khả năng thừa thụ vĩnh hằng vô tận cô tịch. Không có đến cái cảnh giới kia, tự nhiên không biết cái cảnh giới kia đích tình huống, nhưng chung quy đều là nghĩ mình mạnh hơn. Đông Phương Thải Hòa nói, trước đây khẳng định có không ít người đã đạt tới võ thần cảnh giới, hắn nếu như không có dừng lại tu luyện, không có dừng lại về phía trước bước chân của, như vậy tân tấn võ thần kỳ cao thủ tại nơi ta tiền bối trước mặt, vẫn là người yếu. Dịch Thân lại nói, trước kia này võ thần nói tựu nhất định sẽ không người yếu sao? Thực lực yếu võ thần, nói nhất định sẽ không bị càng mạnh người giết chết sao? Đông Phương Thải Hòa hơi có chút kinh ngạc, nàng trước đây quả thực chẳng bao giờ nghĩ tới những bị Dịch Thần hỏi lên như vậy, nàng lấy trả lời. Người thường nói, sơn ngoại hữu sơn, một sơn nhanh hơn một núi cao. Dịch Thần nói không chừng võ thần chẳng qua là lại một ngọn núi lớn chân núi, đang ở trên núi vẫn như cũ có người ở nỗ lực lên, đang ở đỉnh núi vẫn như cũ có người ở cảm thán lên trời không đường. Trao hỏi đến đó, Dịch Thần ngậm miệng, bởi vì hắn phát hiện, Đông Phương Thải Hòa biểu tình có chút dị thường. Không chỉ là biểu tình dị thường, ngay cả khí tức đều không ổn định. Ngay từ đầu, Đông Phương Thải Hòa chỉ là rơi vào trầm tư, nàng đang ở tự định giá Dịch Thần nói. Dần dần, nàng bắt đầu hoài nghi mình những năm gần đây lĩnh ngộ cùng nhận thức, thậm chí lý tưởng của chính mình. Nàng vốn là tâm tình, như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một tảng đá lớn, sinh ra cuộn sóng. Rất nhanh, khối kia cự thạch tiểu hóa một con thân hình khổng lồ thủy quái, đang ở lòng của nàng trong hồ làm mưa làm gió. Lòng của nàng cảnh rối loạn, loạn hỏng bét, hơn nữa nàng cũng ham sâu trong đó. Như vậy, tâm ma liền tới. Lòng của nàng cảnh phong ngự, đúng là cấp tốc sụp đổ, tâm ma uy thế lại càng ngày càng mạnh. Nàng dù sao tuổi thanh xuân ít, chính là vài chục năm, nàng lấy được thường nhân lấy sánh bằng vũ đạo cảnh giới, nhưng nàng vẫn toàn lực để thăng mình vũ đạo cảnh giới, linh hồn cảnh giới nhưng cũng không vững chắc. Đây là của nàng lớn nhất nhược điểm, nàng trưởng bối trong nhà cùng cường giả, bình thường nhắc nhở nàng, cần phải chú ý cái này, bất khả phất lờ. Nhưng ngay hôm nay, chỉ là vài câu nói chuyện phiếm, nàng tâm tình kẽ hở liền tự bạo lộ ra. Đây là nàng rất nhanh để thăng vũ đạo sửa thai hoàng ẩm, nàng sớm muộn gì sẽ có một kiếp này. Chỉ là một kiếp này tới quá mức đột nhiên, thế cho nên nàng không hề chuẩn bị, thế cho nên nàng rất nhanh thì rơi vào tay giặc trong đó. Đông Phương sư muội, ngươi làm sao vậy? Dịch Thần cũng khẩn trương lên, không khỏi thân thủ lắc hạ Đông Phương Thải Hòa cánh tay của. Đông Phương Thải Hòa bỗng nhiên chắc thủ, hai tròng mắt đỏ bừng nhìn về phía Dịch Thần, vẻ mặt đều là mồ hôi hột. Nàng lộ ra cực thống khổ, biểu tình cũng là đang không ngừng biến ảo, khi thì điên cuồng, khi thì nụ khúc, khi thì đau khổ, khi thì kinh hoàng, khi thì lạnh lùng. Của nàng khí tức dĩ nhiên hỗn loạn, thân thể lóng lánh ra lúc cường lúc yếu thanh quang. Cuồng bạo khí thế, ở nơi này thuyền nhỏ trong tàn sát vừa bãi ra. Nhưng này thuyền nhỏ buồng nhỏ trên tàu lại lớn như vậy chĩa xuống đất phương, Đông Phương Thải Hòa khí thế cuồng bạo, Dịch Thần cùng tiểu tử kia tự nhiên đều không thể tránh khỏi phải bị ảnh hưởng cực lớn. Đông Phương Thải Hòa đang ở kiệt lực áp chế, nhưng nàng căn bản áp không chế chủ được. Ý của nàng thức đều ở đây bị tâm ma ăn mòn cùng dưới sự công kích gần tan vỡ, công lực càng lấy không chế. Lúc này không chỉ có nàng bị vây trong nguy hiểm, ngay cả Dịch Thần cũng là như vậy. Ngay lúc Dịch Thần tự định giá đối sách chi tế, đã bị quấy nhiễu tiểu tử kia, cũng là thân thể lại phóng xuất ra từng cổ một mạnh mẽ tuyệt đối khí thế sóng xung kích. Rất nhanh, đây là thuyền nhỏ cũng mất đi khống chế, hướng về mặt đất lao xuống đi. Thuyền nhỏ linh quang cháo dĩ nhiên nghiền nát, như vậy cực nhanh nhằm phía mặt đất, nhất định sẽ tạo thành cực lớn lực đánh vào, tuy là Dịch Thần thân thể kiên cường dẻo dai, sợ cũng sẽ đụng phải phấn thân bay cốt. Đang ở cự cách mặt đất còn có hơn trăm trượng thời gian, Dịch Thần không chút do dự một cánh tay ôm lấy Đông Phương Thải Hòa Hồng của thần, mà khác một cánh tay còn lại là ôm lấy tiểu tử kia, sau đó khí thuyền nhảy ra. Ầm. Thuyền nhỏ đang ở sau đó liền tiểu đánh vào mặt đất, bạo phát ra một trận nổ rung trời, cũng để cho mặt đất trong khoảnh khắc nhiều hơn một mảnh cực đại cực danh sâu. Đợi đến một vòng sóng xung kích đảo qua mặt đất, san bằng mảng lớn sơn lâm, Dịch Thần mang theo Đông Phương Thải Hòa cùng tiểu tử kia rơi xuống đất. Nhưng vừa hạ xuống, hắn tiểu cảm thấy kích thước lưng áo truyền đến một trận đau nhức. Nguyên lai là hai tròng mắt đỏ bừng Đông Phương Thải Hòa cho hắn một trường. Võ linh kỳ đỉnh phong cao thủ cuồng bạo một trường, để Dịch Thần trực tiếp phiêu bay ra ngoài. Thân thể vừa ổn định, Đông Phương Thải Hòa không ngờ vào tới, vừa một trường vô hướng về phía Dịch Thần. Nhưng một trường này rồi lại bỗng nhiên dừng lại, Đông Phương Thải Hòa nguyên bản giữ tận hung tàn biểu tình, trong nháy mắt trở nên đau khổ trong mang theo vài phần thanh tỉnh. Nàng đưa cánh tay thu hồi, tiện đà ngã xuống. Nàng đem hết toàn lực để cho mình khoanh chân ngồi xuống, cả người run rẩy dữ dội chứ đả tọa. Dịch Thần dĩ nhiên biết, Đông Phương Thải Hòa tao ngộ rồi tâm ma, hắn không khỏi có chút hối hận cùng tự trách, mình thật không ai cùng nàng nói này. Đối với người khác tâm ma, lấy Dịch Thần cảnh giới trăm triệu vô kế khả thi. Lúc này nàng chỉ có thể dựa vào mình. Đánh bại tâm ma, cảnh giới thế tất phá trúc mà phồng. Bị tâm ma đánh bại, nhẹ thì rơi vào ma đạo, nặng người linh hồn cùng ý thức câu diệt. Tiểu tử kia lại khôi phục bình tĩnh, nó nằm ở cách đó không xa một mảnh trong bụi cỏ, cả người lóng lánh ngân quang, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc căng nhàn, cũng không có trong khoảng thời gian ngắn sẽ tỉnh lại dấu hiệu. Quả nhiên là, nhà rột gặp suốt đêm mưa, thuyền chậm lại gặp được gió. Bên này Đông Phương Thải Hòa còn đang cùng tâm ma tranh đấu, bên kia thuyền nhỏ cùng mặt đất va chạm kịch liệt, lại đưa tới mấy chiếc yêu thú. Mấy chiếc yêu thú vây bắt thuyền nhỏ pháp bảo vòng vo vài vòng sau, liền liền hướng bên này vây tụ tới. Chương 133, hôm nay tri ân tuyệt không tương quên. Đông Phương Thải Hòa khối kia vạn lý na di phù bảo, để mọi người đi tiếp một vạn năm ngàn trong, đã là cách xa phiêu như núi non khu vực nguy hiểm. Thuyền nhỏ pháp bảo cũng đủ chạy như bay hơn nửa ban ngày, lại đi tiếp không dưới vạn lý xa. Lúc này mảnh rừng núi này, mặc dù vẫn là phiêu như núi non ở chỗ sâu trong, lại không có thực lực quá mạnh mẽ yêu thú thường lui tới. Mấy con cấp tốc xuống lại mà đến yêu thú, cũng chỉ có yêu thai cảnh giới. Nhưng nó số lượng lại nhiều, Dịch Thần không dám khinh thị nó. Tiểu tử kia và Đông Phương Thải Hòa đều ở đây đặc thù dưới trạng thái, Dịch Thần chỉ có thể bằng mình để chiến đấu. Mấu chốt nhất, hắn vẫn không thể để những yêu thú quấy rối hoặc làm thương tổn Đông Phương Thải Hòa. Về phần tiểu tử kia, Dịch Thần tạm thời không cần đi quản nó, nó nhận được công kích lúc sẽ tự động thả ra cường hãn kinh khí tiến hành phòng ngự cùng phản kích. Trầm xuống tâm tới, hắn đứng ở Đông Phương Thải Hòa bên người, đưa hắn đem trung phẩm linh khí phẩm chất đũa chặt nắm trong tay. Đánh một trận chiến đấu kịch liệt lập tức trình diễn. Mấy chiếc yêu thú không ngừng khởi xướng công kích, Dịch Thần cũng chỉ kén chư búa tiến hành chống đối cùng khu trục. Hắn không cầu công kích, không cầu đánh chết những yêu thú, chỉ cầu có thể bảo vệ Đông Phương Thải Hòa. Đông Phương Thải Hòa vốn có tình huống tiểu cực không ổn, nếu là đã bị quấy nhiễu, chỉ sợ là căn bản vô vọng chiến thắng tâm ma. Chuyện liên quan đến Đông Phương Thải Hòa sinh tử, không được phép Dịch Thần đại ý. Hoàn hảo, những yêu thú thực lực không mạnh. Hoàn hảo, Dịch Thần hoàn thành một lần địa hỏa luyện thân, thực lực của tự thân so với những yêu thai kỳ yêu thú mạnh rất nhiều. Hoàn hảo, trong tay hắn búa tương đối trầm trọng cũng tương đối sắc bén, khi hắn cường lực huy vũ hạ, cũng có cực mạnh lực sát thương. Trong lúc nhất thời, này yêu thú đúng là tới gần không được, càng không cách nào xúc phạm tới Dịch Thần. Gần người công kích vô pháp đạt được đột phá, nó liền bắt đầu há mồm phun ra từng đạo yêu quang, lấy mênh mông quần quần yêu nguyên lực tiến hành viễn trình đánh kích. Dịch Thần cũng đem tam chân địa hỏa đỉnh thanh toán đi ra, làm cho sở dĩ phóng xuất ra địa hỏa lửa cháy mạnh, vây quanh Đông Phương Thải Hòa chu vi phi vũ, lấy thử chống đối này yêu quang công kích. Thế nhưng, như vậy tranh đấu kịch liệt, động tĩnh cực đại, há có thể sẽ sai Đông Phương Thải Hòa tạo thành ảnh hưởng. Dịch Thần có thể tự bảo vệ mình, thậm chí có thể bảo chứng Đông Phương Thải Hòa không bị thương tổn, nhưng không cách nào để Đông Phương Thải Hòa không bị quấy nhiễu. Có lẽ là đã bị quấy nhiễu quá mức, Đông Phương Thải Hòa bỗng nhiên dựng thân dựng lên, đúng là giết hướng về phía này yêu thú. Dịch Thần còn lại là càng thêm lo lắng, đang cùng tâm ma chống lại người của, nếu là đi liều mạng, một khi giết được hàng say, nồng đậm sát ý cùng chu vi nồng nặc mùi máu tươi, chỉ biết cổ vũ tâm ma uy thế, làm cho ra tốc nhập ma. Lúc này hắn cũng không biện pháp gì, chỉ có thể ra sức xung phong liều chết, cố gắng mau chóng đem những yêu thú toàn bộ giết sạch. Đông Phương Thải Hòa xuất thủ, Dịch Thần lại không cần đi phòng ngự, một trận chiến này tự nhiên là thắng dễ dàng. Chỉ dùng 20 hơi thở thời gian, mấy chiếc yêu thú liền đều bị giết chết ở đây. Đáng tiếc Dịch Thần túi đựng đồ không gian không lớn, căn bản không chứa nổi nhiều như vậy yêu thú thi thể, chỉ có thể nhìn này yêu thú thi thể dưới máu chảy thành sông. Đông Phương Thải Hòa lại ngồi xuống, chỉ bất quá trạng thái nhìn kém hơn, như là không kiên trì được quá lâu. Dịch Thần còn lại là nhanh chóng quét tước chiến trường, đầu tiên là thu những yêu thú yêu thai, sau đó lại lấy ta những yêu thú huyết nục gân cốt, tối hậu đem thi thể của nó vứt rất xa. Chờ hắn làm xong những, nhìn về phía Đông Phương Thải Hòa lúc, cũng là phát hiện Đông Phương Thải Hòa đã đứng lên. Lúc này Đông Phương Thải Hòa trương tuyệt mỹ trên mặt của, trầm tĩnh lại lạnh lùng, mà hai tròng mắt lại hoàn toàn huyết hồng một mảnh, giống hai quả ruby, mỹ lệ mà tà dị. Dịch Thần lúc này trong lòng trầm xuống. Đông Phương Thải Hòa sợ là đã nhập ma. Chưa cho Dịch Thần thái nhiều thời gian tự định giá, Đông Phương Thải Hòa đang ở cười lạnh một tiếng sau, đúng là mang theo thô bạo khí thế, trực tiếp xông về Dịch Thần. Nàng đã mất đi lý trí. Dịch Thần do đang ở hoàng hốt trong, đã bị Đông Phương Thải Hòa một trường vô đang ở ngực, toàn bộ thân thể không tự chủ được hành bay ra ngoài. May là hắn thân thể kiên cường dẻo dai, cũng áp không chế trụ được trong cơ thể quần quần khí huyết, trong miệng tiên huyết cuồn cuộn. Nhưng hắn còn chưa ổn định thân thể, Đông Phương Thải Hòa lại rất nhiều, vừa một trường vô đang ở trên người của hắn. Đông Phương Thải Hòa dù sao cũng là võ linh kỳ đỉnh núi cảnh giới, thực lực mạnh quá Dịch Thần rất nhiều, đang ở nàng toàn lực xuất thủ hạ, Dịch Thần căn bản không có chống lại lực. Chỉ bất quá, của nàng trạng thái cũng không tiện, nàng cũng lấy rất khó mau giết Dịch Thần. Bang bang phanh. Dịch Thần không ngừng gặp Đông Phương Thải Hòa công kích, thương thế trên người cũng là càng ngày càng nặng. Như vậy đi xuống, hắn sẽ bị Đông Phương Thải Hòa tươi sống đánh chết. Hết lần này tới lần khác hắn căn bản không chạy thoát, càng không lực tiến hành phản kích. Hắn cũng không muốn trốn. Hắn nếu đi, Đông Phương Thải Hòa tiểu một điểm hy vọng cũng không có. Hắn cũng không muốn phản kích. Hắn phạ làm thương tổn Đông Phương Thải Hòa, hoặc là bởi vì công kích của mình mà để Đông Phương Thải Hòa càng thêm nguy hiểm. Đối với Dịch Thần một phen điên cuồng tấn công sau, Đông Phương Thải Hòa bỗng nhiên lại dừng tay, nét mặt của nàng lại thay đổi, trở nên cực thống khổ, lại rõ ràng mang theo vài phần lý trí. Dịch Thần sư huynh, ngươi nhanh đi. Đông Phương Thải Hòa thanh âm của gián đoạn, chiến run dữ dội hơn. Đông Phương sư muội, ngươi phải tỉnh táo, ngươi phải kiên trì ở, ngươi không thể buông tha. Dịch Thần còn lại là tới gần vài bước, hắn nắm Đông Phương Thải Hòa song trường, cả tiếng mà kích động khích lệ. Đi. Đông Phương Thải Hòa hai tay đều xuất hiện, đang ở Dịch Thần trong ngực cố sức một bà. Dịch Thần bị đuổi vài bước, nhưng lập tức lại trở về Đông Phương Thải Hòa trước mặt, nói: Nó cường mặc nó cường, gió nhẹ phất núi. Nó hoành mặc nó hoành, ánh trăng chiếu đại giang. Đông Phương sư muội, ngươi phải tỉnh táo, phải kiên cường. Ngồi xuống, không nên đi nghĩ nó. Bất luận nó làm sao tác quái, ngươi lại thờ ơ xem sở dĩ. Nó mạnh mẽ chẳng qua là ảo giác, ngươi nếu không thèm để ý nó liền gầy yếu bất kham. Dịch Thần liên tục ra, hắn cũng là trải qua tâm ma người, hắn vậy không nhiều kinh nghiệm, có thể đối với Đông Phương Thải Hòa có ban trợ. Đông Phương Thải Hòa hay là cũng chỉ có đây là chốc lát lý trí, hay là sau một khắc sẽ độ nhập ma, đã có thể đây là chốc lát lý trí, nàng nghe được Dịch Thần toàn bộ chào hỏi. Giống như là người chết chìm thấy được một khối trôi tấm ván gỗ, nàng liều mạng phải bắt được Dịch Thần nói vừa vị. Đúng, cả người ngồi xuống. Nó cường mặc nó cường, gió nhẹ phất núi. Nó hoành mặc nó hoành, ánh trăng chiếu đại giang. Đông Phương Thải Hòa cũng niệm tục lên, một lần lại một biến. Dần dần, thân sắc của nàng bình tĩnh lại, mặc dù trên người của nàng vẫn là long lánh lúc cường lúc yếu thanh quang. Dịch Thần như cũ thập phần lo lắng. Không bao lâu, lại có mấy chiếc yêu thú nghe mùi máu tươi tìm tới. Nó là một con lần lượt tìm tới, sau đó bị Dịch Thần rất nhanh giết chết. Lấy Dịch Thần thực lực hôm nay, bất kể pháp bảo hoặc đặc thù thần thông dưới tình huống, võ linh kỳ dưới, cơ hồ là vô địch. Rốt cục, đang ở thâm trầm trong bóng đêm đợi một canh giờ, Đông Phương Thải Hòa rốt cục triệt để an tĩnh lại. Trên người của nàng đã không tránh rượu thanh quang, cả người khí tức cũng hòa hoãn rất nhiều. Đây là chứng minh, nàng đã chiến thắng tâm ma. Tâm ma nói đến đáng sợ, kỳ thực chính là người trong lòng chấp niệm hiểm ác đáng sợ hóa, có thể nói là nhân tâm con mắt cùng trong linh hồn mặt trái tình cảm, cũng không phải là thực chất tồn tại, thế nào cường, cũng cường bất quá người tự thân. Chỉ cần thủ vững lý trí, không mất ý thức trầm luân, tâm ma tối đa chỉ có thể tác loạn, không cách nào để cho nhân tâm trí tan vỡ. Thế nhưng lại có bao nhiêu người có thể đủ trong lòng ma quấy phá lúc bảo trì lý trí, bảo trì thanh tỉnh ý thức đâu? Rất nhiều người đang ở tao ngộ tâm ma lúc, cũng sẽ ở ngay từ đầu không gì sánh được hoảng loạn, hoang mang lo sợ, nếu có thể đúng lúc điều chỉnh xong hoàn hảo, bằng không cũng sẽ bị tâm ma khống chế ý thức, sau đó không là linh hồn mai một, chính là rơi vào ma đạo. Nó cường mặc nó cường, gió nhẹ phất núi. Nó hoành mặc nó hoành, ánh trăng chiếu đại giang. Lại niệm tụng một lần sau, Đông Phương Thải Hòa rốt cục đang ở nửa đêm, mở mắt ra. Mà lúc này, Dịch Thần đang cùng một con yêu thai kỳ manh thú chém giết. Con này manh thú phong hệ thuộc tính, sinh có hai cánh, tốc độ cực nhanh, còn có trệ không ưu thế, hơn nữa cảnh giới cũng tới gần yêu linh kỳ, sức chiến đấu cực mạnh. Dịch Thần quơ trong tay búa, ra sức chống đối, thế nhưng công kích của hắn cũng sẽ bị đối phương đơn giản né tránh, mà đối phương lợi trảo lại có thể liên tiếp gãi đang ở trên người hắn. Áo của hắn từ lâu nghiền nát, trên người của hắn cũng là răng đầy nói đạo vết thương. Da thịt xé rách, tiên huyết chảy xuôi, vết thương hầu như sâu thấy tới xương. Nhưng Dịch Thần vẫn như cũ đang ở cắn răng kiên trì chứ, bởi vì Đông Phương Thải Hòa đích tình huống chuyển biến tốt đẹp, hắn càng thêm không thể để cho con yêu thú này tới quấy rối. Kiến một màn này, chỉ cần không phải ý chí sắt đá người, đều sẽ cảm động, huống chi là đã đem Dịch Thần trở thành bằng hữu Đông Phương Thải Hòa. Nàng là đã đem Dịch Thần trở thành bằng hữu. Đang ở võ thần giáo hoàng mật cảnh trong có thể gặp nhau quen biết duyên phận, đang ở huyền tiên cảnh trong lại huyết diện, đây cũng là duyên phận. Dịch Thần người khiêm tốn nội liễm, tính tình đạm bạc, hoa hơn người, đây là hắn ưu điểm. Hắn có thể thành Trạch Tây Thiên Võ Viện thủ tịch đệ tử, chứng minh hắn cũng không phế vật, mà là khả tạo sở dĩ tài, đây là đồng dạng cũng là hắn đủ để kiêu ngạo chỗ. Nếu xem tướng mạo của hắn, tự nhiên cũng không kém. Hắn khuôn mặt thanh tú, nếu không phải da thịt hiện lên nhàn nhạt vàng óng ánh sáng nhạt, hắn thậm chí có thể cùng nữ sinh sánh bằng, mà chính là gầy còm vàng óng ánh sáng bóng, để hắn hơn ta dương cương, không hiện nửa điểm âm nhu. Ngoại trừ ra thế bối cảnh ở ngoài, là một người trẻ tuổi, hắn cơ hồ là không thể soi mói. Càng là xem, càng là đi tự định giá tương đối, Đông Phương Thải Hòa trong lòng mềm mại chỗ thì càng bị xúc động được các hơn. Làm Dịch Thần một lần bị con yêu thú kia gây thương tích, nàng tỉnh giác, Dịch Thần còn đang cho nàng hộ pháp mà chém giết. Trong lòng âm thầm xấu hổ, Đông Phương Thải Hòa dựng thân dựng lên, theo tay vung lên, một đạo thanh sắc phong nhận đột nhiên bay ra. Chỉ là một kích, con kia đồng dạng ác chiến hồi lâu yêu thú, liền đã bị vô tình chém giết. Đông Phương sư muội, ngươi không sao chứ? Dịch Thần quay đầu lại, kiến Đông Phương Thải Hòa đang ở nhìn mình chằm chằm. Hơn nữa trong con ngươi xinh đẹp lưu ba loẻo loẻo, trong lòng hắn an tâm một chút. Đông Phương Thải Hòa nhập ma lúc, một đôi màu máu đỏ mắt, thực sự thái dọa người. Dịch Thần sư huynh, hôm nay tri ân, Thải Hòa tuyệt không quên. Đông Phương Thải Hòa còn lại là hướng Dịch Thần không người làm một người đại lễ, chào hỏi cũng là thành tâm thành ý. Không có gì có ân hay không, nếu đổi lại là ta bị tâm ma tập kích quấy rối, ngươi cũng sẽ đem hết toàn lực bảo hộ ta. Dịch Thần cũng là không lấy ý, càng là có chút tự trách nói, nếu không phải ta nói những thứ vô dụng kia đạo lý lớn, ngươi cũng sẽ không có kiếp nạn này, lại nói tiếp, toàn bộ hoàn toàn mới là của ta sai, cho dù chết ở chỗ này, ta cũng vậy trừng phạt đúng tội. Sư huynh nói quá lời, Thải Hòa sớm muộn gì cũng sẽ có thử một, đêm nay mượn Vu sư huynh vào đầu hát ca tụng vượt qua quan, coi như là Thải Hòa phúc duyên một cái cọc. Đông Phương Thải Hòa vẻ mặt cảm kích nói. Chương 134, mẹ con tình thâm. Nếu là tâm tồn cảm kích, Đông Phương Thải Hòa tự nhiên sẽ không tiếc rẻ xuất ra đan dược vội tới Dịch Thần chữa thương. Dịch Thần còn lại là lắc đầu cự tuyệt, nói: "Đông Phương sư muội, ta là người luyện thể, thân thể thương thế có thể rất nhanh tự động khôi phục, không cần lãng phí đan dược. Đây là Thải Hòa lòng của ý, mong rằng sư huynh nhận lấy." Đông Phương Thải Hòa còn lại là kiên trì cấp cho. Dịch Thần bất đắc dĩ, chỉ phải nhận lấy, bất quá hắn cũng không có dùng, mà là thu vào trong túi đựng đồ. Sau đó, Dịch Thần đó là thay quần áo khác. Kiến Dịch Thần không có dùng đan dược, mà là đem sở dĩ thu hồi, Đông Phương Thải Hòa trong lòng cảm khái một chút. Không có cường đại gia thế bối cảnh, đây là Dịch Thần sư huynh tuy là có bao nhiêu ưu điểm, cũng không miễn lộ ra keo kiệt. Ở trong mắt nàng, một quả loại xấu chữa thương linh đan căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng Dịch Thần lại thị như chân bảo. Đây là chênh lệch, cùng bẩm sinh tới chênh lệch. Tiểu nhân vật là rất chua sót. Tiểu nhân vật cho dù có thể quật khởi, cũng là chua sót quật khởi. Vạn hạnh chính là, trung phẩm linh khí phẩm chất thuyền nhỏ pháp bảo vẫn chưa xuất hiện quá lớn tổn thương, còn có thể tái chứ Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa tiếp tục phi hành. Tiểu tử kia vẫn còn ngủ say, vẻ mặt tan tưởng, thần sắc thích ý. Nhìn nó đây là phó ngây thơ hình dạng, Dịch Thần tiểu không nén được giận, lại không thể đem sở dĩ sốc lên tới hung hăng đánh một trận. Đông Phương Thải Hòa vừa kinh lịch cùng tâm ma khổ chiến, thể sắc và tinh thần bị bại, điều chỉnh quá thuyền nhỏ hướng bay sau, nàng liền đả tọa điều tức. Dịch Thần cũng nhắm hai mắt lại, tiếp tục tiêu hóa Lê Kiệt về khôi lỗi chi đạo ký ức. Về phần thương thế, hắn không cần quan niệm. Đoạn đường này tuy rằng mạo hiểm, nhưng cũng thu hoạch không nhỏ. Dịch Thần chiếm được rất nhiều yêu thai kỳ yêu thú huyết nhục gân cốt cùng yêu thai, còn chiếm được yêu linh kỳ sư thiếu huyết nhục gân cốt, đây là hắn tu luyện Kim Lân Cửu Thiên cung cấp cực lớn chi chỉ. Đông Phương Thải Hòa còn lại là vượt qua một lần tâm ma khảo nghiệm, nghĩ đến tâm tình cùng linh hồn cảnh giới cũng sẽ có nhảy vọt tiến bộ, để cho nàng đang ở trùng kích Vũ Huyền kỳ lúc gạt bỏ một người cự đại thai hoàng ẩm. Quang đường còn lại trình, không ngoài ý. Đêm tối đã qua, ban ngày phủ xuống. Ban ngày lại đã qua, đêm tối độ bao phủ đại địa. Hai cả ngày trôi qua rất nhanh, người thứ ba ban ngày buổi trưa, thuyền nhỏ pháp bảo rốt cục đi tới Lam Phong thành phụ cận, rơi xuống Lam Phong thành cửa tây miệng. Vào thành, đi qua mấy con phố nói, hai người mang theo tiểu tử kia rất nhanh thì đến Dịch gia phủ cửa viện. Không làm người khác chú ý, tiểu tử kia bị Đông Phương Thải Hòa dùng một cái sa cân cho bao lấy thân thể, liên đầu cũng không để cho nó lộ ra. Ly khai rất nhiều ngày, Dịch gia phủ viện đại môn vẫn như cũ không rõ vị thay đổi, cửa hai vị hộ viện thủ vệ cũng vẫn là Dịch mới vừa cùng Dịch mánh. Thần thiếu gia, thật đúng là thần thiếu gia. Thần thiếu gia, ngươi không phải đi Thiên Võ viện học ở trường sao? Thế nào hiện tại sẽ trở lại? Vị cô nương này, Dịch mới vừa cùng Dịch mánh nhận ra Dịch thần, lúc này tiến lên đón, thần sắc lộ ra rất khó hưng phấn thật cao hứng cũng rất khó nghi hoặc. Cuối, hắn nhị ánh mắt của người rơi vào Đông Phương Thải Hòa trên người, chẳng biết hả, sắc mặt của hắn đúng là trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ bừng, mắt lóe ra vài cái, lại cúi đầu. Hắn căn bản không cảm nhìn hơn Đông Phương Thải Hòa liếc mắt, Đông Phương Thải Hòa dung nhan cùng khí chất, làm hắn rất tự nhiên sinh ra phức cảm tự ti. Mẫu thân ta có khỏe không? Dịch thần không trả lời vấn đề của hắn, một bên đã qua phủ viện trong đi, vừa nói. Ách, Dịch mới vừa cùng Dịch mánh đều là muốn nói lại thôi. Dịch thần không khỏi có chút khẩn trương, bước tiến cũng tăng nhanh rất nhiều. Dọc theo đường đi, lại gặp rất nhiều Dịch gia người, mọi người kiến Dịch thần trở về, còn dẫn theo một người cô gái xinh đẹp, đều là thập phần nghi hoặc, nhưng Dịch thần chỉ là cắm đầu chạy đi, cũng không để ý tới hắn. Rất nhanh, Dịch thần liền mang theo Đông Phương Thải Hòa đi tới nhà mình tiểu viện từ trước cửa. Gõ cửa. Đợi nhị thập thời gian mấy hơi thở, viện môn bị mở ra. Mở viện môn, không phải là mẫu thân của Dịch thần Dịch Niệm Ngữ, mà là của hắn cứu công, cũng chính là Dịch gia gia chủ Dịch Niệm Tông. Nhìn thấy Dịch thần, Dịch Niệm Tông đồng dạng là thập phần vô cùng kinh ngạc, hỏi: "Thần nhi, ngươi tại sao trở lại?" "Ta xin nghỉ trở lại thăm một chút mẫu thân." Dịch thần đầu tiên là trả lời một câu, lại hỏi: "Gia chủ, mẫu thân ta nàng có khỏe không?" "Nàng?" Dịch Niệm Tông cũng là nhãn thần lóe ra hạ, nói: "Nàng đang ở dưỡng thương." "Dưỡng thương? Nàng thế nào bị thương?" Dịch thần càng thêm khẩn trương, trực tiếp vọt vào trong viện, trong miệng hô mẫu thân. Đến mẫu thân trong phòng, Dịch thần thấy mẫu thân mình Dịch Niệm Ngữ đang nằm ở trên giường, sắc mặt thảm đạm, môi trắng bệnh, hơn nữa còn là hôn mê bất tỉnh. Rất khó rõ ràng, mẫu thân hắn không chỉ có bị thương, hơn nữa thương thế rất khó nghiêm trọng. "Mẫu thân ta làm sao sẽ thụ thương?" Dịch thần xoay người, quay vào Dịch Niệm Tông hỏi. Hắn rất khó kích động, thế cho nên hắn bỏ quên mình là văn bối, dùng giọng chất vấn khí. "Cũng bởi vì ngươi." Đối với Dịch thần thái độ, Dịch Niệm Tông có chút không hài lòng, nhưng hắn cũng có thể hiểu được mình cháu ngoại trai lòng của tình, biểu tình nhu hòa giải thích: "Từ khi ngươi đi Thiên Võ viện, mẹ ngươi ngay lúc của ngươi bài vợ và bài tập phí dụng quan tâm, ngươi khi trở về có thể từ trong mang đi tinh thạch, nàng liền đi phiêu như núi non bắt giết yêu thú. Nàng dù sao chỉ có võ nguyên tứ giai cảnh giới, thâm nhập phiêu như núi non tự nhiên vô cùng có khả năng tao ngộ nguy hiểm." Dịch thần xoay người, quỳ gối mẫu thân đầu giường, nước mắt chảy xuống, khóc không thành tiếng. "Dịch thần sư huynh, lại không cần thương tâm, bá mẫu thương thế mặc dù nặng, dùng ta đan dược cũng là năng chỉ giúp đích." Đông Phương Thải Hòa liền vội vàng tiến lên trấn an. Dịch thần đây là phản ứng kịp, lập tức từ mình trong túi đựng đồ lấy ra một loại xấu linh đan. Vừa mới lúc này Dịch Niệm Ngữ hồi tỉnh lại, thấy con trai của mình sau, đầu tiên là dùng rằng muốn ngồi thẳng, nhưng cả người căn bản không để được nửa điểm khí lực tới, chỉ có thể tiếp tục nằm, hỏi: "Thần nhi, ngươi tại sao trở lại?" "Mẫu thân, mà để chịu khổ." Dịch thần xoa xoa nước mắt, đem linh đan đưa đến mẫu thân mình bên mép, nói: "Mẫu thân, nhanh ăn vào viên thuốc này, rất nhanh thì có thể khá hơn." "Đây là cái gì đan dược?" "Không biết là linh đan đi." Dịch Niệm Ngữ tuy rằng kiến thức không nhiều lắm, nhưng nàng cũng có thể liếc mắt nhìn ra Dịch thần trong tay đan dược không phải là vật phàm. "Đúng vậy, loại xấu linh đan." Dịch thần gật đầu nói. "Không được, ngươi nhanh thu đi." Dịch Niệm Ngữ lại đem Dịch thần tay của mở, nói: "Mẫu thân điểm ấy thương không nghiêm trọng lắm, làm sao có thể lãng phí một viên linh đan đâu." "Được rồi, ngươi linh đan này từ ở đâu ra?" Nàng đây là nhớ tới, một viên linh đan mặc dù chỉ là loại xấu, cũng là giá trị cực cao, con trai mình vừa đi Thiên Võ Viện học ở trường không lâu sau, tại sao có thể có linh đan nơi tay? Mẫu thân yên tâm, đây là viên linh đan đường về tuyệt đối giữa lúc. Dịch Thần lại kiên trì nói, mẫu thân nhất định phải dùng đây là viên linh đan, không phải mà làm sao có thể yên tâm đi Thiên Võ Viện học tập. Niệm Ngữ, thương thế của ngươi cũng không nhẹ, vẫn là ăn vào đây là viên linh đan đi. Dịch Niệm Tông cũng nói khuyên bảo, nói, linh đan thế nào chân quý, cũng không như tính mệnh chân quý nha. Bá mẫu, Dịch Thần sư huynh hiện tại thế nhưng Trạch Tây Thiên Võ Viện tân sinh thủ tịch đệ tử, một quả loại xấu linh đan đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Đông Phương Thải Hòa cũng không nhịn được lên tiếng, hai mẹ con này đích thực thiết tình ý, lệnh nàng cũng là cảm động không thôi. Vị cô nương này, Dịch Niệm Ngữ đây là thấy Đông Phương Thải Hòa, chỉ một cái liếc mắt, nàng liền có loại kinh diễm cảm giác. Hoàn hảo chính là, trước khi tới, khiêm tốn, Đông Phương Thải Hòa không có cột lên kim đái, không phải Dịch Niệm Ngữ sợ rằng không chỉ có sẽ kinh diễm, càng sẽ khiếp sợ. Vạn bối Đông Phương Thải Hòa, gặp qua bá mẫu. Đông Phương Thải Hòa một bên giới thiệu mình, một bên thi lễ. Nếu là tầm thường phụ nhân, mặc dù là cảnh giới cao hơn nàng một ít, Đông Phương Thải Hòa cũng chưa chắc sẽ khách khí như vậy, nhưng trước mắt vị này phụ nhân cũng là mẫu thân của Dịch Thần, nàng tự nhiên không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Thải Hòa cô nương, xin thứ cho ta không thể đứng dậy, thất lễ. Dịch Niệm Ngữ cũng là khách khí nói, bá mẫu, vẫn là nhanh lên ăn vào đan dược đi, không phải Dịch Thần sư huynh sẽ vẫn lo lắng. Đông Phương Thải Hòa thứ ra khuyên bảo. Dịch Niệm Ngữ biết mình nhi tử tính tình có đôi khi rất khó bướng mình, nàng cũng không kiên trì, lập tức đem viên thuốc đó phục vào trong miệng. Dịch Thần sư huynh, ngươi hãy để cho tránh ra một chút, ta tới chợ bá mẫu tiêu hóa dược lực. Đông Phương Thải Hòa nhắc nhở. Dịch Thần mới tỉnh ngộ, mẫu thân mình cảnh giới không cao, vừa trọng thương chi thân, căn bản không chịu nổi dược lực của linh đan trùng kích, vội vã nhường ra thân thể. Yên tâm đi, không có việc gì, ngươi lại đi ra bên ngoài chờ là được. Đông Phương Thải Hòa ngồi ở đầu giường, cũng đem Dịch Niệm Ngữ thân thể nâng dậy ngồi vững vàng, sau đó hai tay để đang ở Dịch Niệm Ngữ phía sau. Về phần tiểu tử kia, còn lại là bị nàng phóng đang ở cái ghế một bên thượng. Thần nhi, ta đi ra bên ngoài chờ đi. Dịch Niệm Tông cũng là lôi kéo Dịch Thần tay áo. Dịch Thần đối với Đông Phương Thải Hòa tự nhiên là tín nhiệm, mặc dù vẫn như cũ có chút bất tâm, nhưng vẫn là tùy Dịch Niệm Tông đi ra ngoài. Thần nhi, Vân Thường đang ở Thiên Võ Viện có khỏe không? Đi vào trong sân, Dịch Niệm Tông quan tâm hỏi. Vân Thường muội muội tốt. Dịch Thần lập tức lại hỏi, gia chủ, cứu công, Dịch Thần có một chuyện muốn hỏi một chút, xin hãy cứu công có thể nói thẳng cho biết. Ngươi hỏi đi. Dịch Niệm Tông tính Dịch Thần dùng hai cái xưng hô, lại thấy Dịch Thần vẻ mặt thành thật, hắn cũng có chút ngạc nhiên, mình người ngoại xanh này muốn hỏi cái gì? Vân Thường muội muội nàng. Thế nhưng ta dịch ra người. Do dự một chút, Dịch Thần vẫn hỏi đi ra. Dịch Niệm Tông tính thử, lập tức biến sắc, nhãn thần cũng là lóe ra bất định, lập tức rất khó khẳng định nói, nàng là nữ nhi của ta, đương nhiên là ta dịch gia nhân. Cứu công, có một chuyện ta trước nói cho ngươi biết, Vân Thường muội muội hôm nay là Trạch Tây Thiên Võ Viện Tư Đồ Viện trưởng đại nhân đệ tử thân truyền, hơn nữa còn là đóng cửa đệ tử. Dịch Thần lại bổ sung, Tư Đồ Viện trưởng đại nhân võ tướng kỳ cường giả, nàng đối với Vân Thường muội muội phá lệ coi trọng, thậm chí đều không cho phép ta đi tìm Vân Thường muội muội, cũng là nàng lao nhân gia chính mồm nói cho ta biết, Vân Thường muội muội cũng không phải là ta dịch gia người. Đây là. Dịch Niệm Tông sắc mặt âm tình bất định, hắn biết chuyện này không dối gạt được. Dịch Thần nếu ở trước mặt tới hỏi, tiểu chứng minh hắn khẳng định đã biết cái gì. Xin hãy cứu công chi tiết cho biết. Dịch Thần khẩn cầu. Ai, nếu ngươi biết, ta cũng sẽ không giấu giếm. Dịch Niệm Tông thở dài một tiếng, nói, Vân Thường quả thực không phải là ta dịch ra người, cũng không phải của ta nữ nhi. Còn gì nữa không? Dịch Thần cũng chưa đủ vu biết những, hắn còn muốn phải sâu cứu. Thần nhi, ngươi biết những là đủ rồi, chờ ngươi sau đó thực sự thành cường giả, còn dư lại ta cho ngươi biết. Dịch Niệm Tông tựa hồ là có nói sở dĩ ẩn, nói tới chỗ này, hắn đã đi hướng về phía cửa chính của sân. Bóng lưng của hắn có chút cô đơn, hình như Dịch Vân Thường bị cường giả thu đồ đệ, hắn một chút cao hứng cũng không có. Chương 135, Vũ Huyền Kỳ cao thủ tập sát. Lam Phong Thành, Đông Thành bắt chỉ ra phủ viện ở chỗ sâu trong. Một mảnh tiểu viện từ trong, hai vị đã có tóc bạc lại ra vẻ tráng niên cao thủ, đang ở uống rượu, biểu tình phiền muộn. Nhị ca, Ngọc An thiếu gia tin tức có sai lầm nha, đây là cũng chờ nhanh 3 ngày, cũng không gặp tiểu tử kia trở về nha. Ngũ đệ chớ vội, Ngọc An niên thiếu cũng sẽ không cầm loại chuyện này cùng ta đùa giỡn, chờ một chút đi. Nhị ca, vạn nhất tiểu tử kia không trở lại, ta làm như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp nha. Ngọc An thiếu gia sẽ không để cho ta làm chờ, nếu như tiểu tử kia còn đang Thiên Võ Viện trong, Ngọc An thiếu gia sẽ kém người cho ta đưa tin. Hai vị này cao thủ một bên uống rượu, một bên cùng đợi. Hắn đó là bị cung Ngọc An mời được hai vị cung nhà Vũ Huyền Kỳ cao thủ, hắn cũng không phải là cung gia dòng chính, thậm chí nguyên vốn cũng không họ cung, chỉ là cung gia tìm rất lớn tâm huyết bồi dưỡng ra được họ khắc cường giả. Bởi vì thân phận của hắn, còn bởi vì cung Ngọc An đưa ra để hắn tâm động vô cùng điều kiện, hắn sẽ đáp ứng rồi cung Ngọc An thỉnh cầu, đi tới Lam Phong Thành. Hắn gây chuyện tống trận đi tới Lam Phong Thành, liền ưu ẩn nút đến Dịch gia, thế nhưng đợi một ngày đêm sau, cũng không gặp Dịch Thần trở về, hắn không thể làm gì khác hơn là tới trước Bắc Chỉ gia, sau đó để Bắc Chỉ gia phái người giám thị Dịch gia bên kia. Lấy cung gia cùng Bắc Chỉ gia quan hệ, Bắc Chỉ gia tự nhiên đối với hắn không gì sánh được cung kính, như tí hậu đại gia như nhau, không dám có phần chút nào chậm trễ. Đương nhiên, hắn chuyến này cũng ngận đê điều, ngoại trừ Bắc Chỉ gia gia chủ ở ngoài, không người biết hắn hai người lai lịch. Không bao lâu, Bắc Chỉ gia chủ Bắc Chỉ Lôi đó là vội vã đi vào cái nhà này. Hắn đầu tiên là hướng hai vị đang ở uống rượu cao thủ cung kính thi lễ, sau đó nói, hai vị tiền bối, Dịch Thần đã trở về. Nga. Hai vị cao thủ đồng thời đứng dậy, nhị ca hỏi, có đúng hay không bên người còn một người cực cô gái xinh đẹp? Đúng vậy. Bắc Chỉ Lôi trả lời, hắn mới vừa đi vào Dịch gia phủ viện. Nhị ca, việc này không nên chậm trễ, ta tới liền bây giờ đi. Cung Ngũ đệ có chút nóng nảy, dù sao ở chỗ này chờ được quá lâu. Ừ, Cung Nhị ca cũng biết, càng sớm động thủ càng tốt. Ngọc An thiếu gia nói qua, Dịch Thần sẽ không ở nhà đợi quá lâu. Bác Chỉ Lôi, ta nhị người đến qua chuyện tình, ngươi tuyệt không có thể tiết lộ ra ngoài, nếu không, ngươi Bác Chỉ gia sẽ chờ diệt môn đi. Cung Nhị ca lại hướng Bác Chỉ Lôi giao cho một câu, sau đó liền một cái lắc mình đằng vào giữa không trung. Cung Ngũ đệ chỉ là hướng Bác Chỉ Lôi cười cười, cũng theo đó bay lên không. Dạ dạ dạ. Bác Chỉ Lôi còn đang khom lưng gật đầu, kiến trước người đã không ai, hắn ngẩng đầu, cái trán tuy có mồ hôi chảy ra, nhưng khóe miệng lại lộ vẻ một tia cười lạnh, thấp giọng lẩm bẩm, Dịch gia rốt cục phải ngã xuôi sẹo. Gia chủ Dịch Niệm Tông đi rồi, Dịch Thần ngay lúc nhà mình tiểu viện tử đặc bộ cùng đợi. Đối với Dịch Vân Thường chuyện tình, Dịch Niệm Tông không muốn nhiều lời, Dịch Thần cũng không có thể ép hỏi, bất quá biết Dịch Vân Thường quả thực không phải là Dịch Niệm Tông nữ nhi, cái này cũng vậy là đủ rồi. Từ tích giống kim châu dục hỏa máu cũng đủ để nhìn ra, Dịch Vân Thường cũng không tầm thường huyết mạch, nhưng rốt cuộc là hạng huyết mạch, Tư đồ viện trưởng đại nhân không có nói rõ, Dịch Thần cũng chỉ có thể suy đoán lung tung. Đang nóng nảy đợi chi tế, cũng là có hai cái người xa lạ vượt qua vị viện môn đi đến. Dịch Thần cũng nhận thức hai người kia, trong lòng có chút bất minh sở dĩ, nếu như đối phương Dịch gia khách nhân, thế nào bên người không một Dịch gia người cùng đâu? Dịch Thần. Hai người trong có một người mở miệng hỏi. Dịch Thần kiến đối phương biểu tình cũng không hiền lành, không giống như là để làm khách hình dạng, hỏi: "Hai vị tiền bối, ta là mẹ ngươi bằng hữu, nghe nói nàng bị thương, vì vậy trước tới thăm." Một người mỉm cười nói: "Hắn tàng giấu ở phụ cận đây chờ Dịch Thần trở về, đối với Dịch Niệm Ngự thương thế tự nhiên là đã sớm trong lòng hiểu rõ. Gia mẫu đang ở chữa thương, không thích hợp quấy rối, hai vị tiền bối trước hết mời ở trong sân chờ chốc lát, van bối đi bị ta nước trà." Dịch Thần đầu tiên là khách khí bắt chuyện, sau đó xoay người đã qua trong phòng đi. Hắn vừa xoay người, bên người liền có Kình Phong kéo tới. Đạo này Kình Phong tốc độ thực sự quá nhanh, ngay cả hắn đối với hai người này có hoài nghi, trong lòng rất là đề phòng, lúc này cũng là tránh không kịp. Phanh! Một bàn tay mang theo mạnh vô cùng kinh khí, hung hăng vô vào Dịch Thần sau lưng của thượng. Dịch Thần thân thể lập tức không tự chủ được vọt tới trước đi, trực tiếp xuyên thấu phòng ốc đại môn, ngã ở trong phòng khách. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, Dịch Thần sắc mặt của một mảnh trắng bệnh. Chỉ là một trường, hắn dĩ nhiên trọng thương, không chỉ có phía sau lưng gần cốt gãy vô số, ngay cả nội tạng cũng là truyền đến trận trận quặn đau. Hắn không khỏi trong lòng kinh hãi. Phải biết rằng, thì là võ linh kỳ cường giả, cũng rất khó một trưởng đã đem thương thế hắn thành như vậy. Hắn nhìn về phía sân lúc, hai người kia đã đi vào phòng khách, hai người đều là vẻ mặt lạnh lùng cùng sắc ý. Hai người này thực lực rất mạnh, nhưng cũng cẩn thận, không phải mới vừa cũng sẽ không động thủ đánh lén. Không có dư thừa lời vô ích, hắn đi vào phòng khách sau, một người trong đó thứ xuất thủ, chỉ thấy hắn một liền đến Dịch Thần trước, tiện đà một trưởng vỗ hạ. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh sắc phong nhận bay nhanh kéo tới, chém về phía người nọ phách đã hạ thủ trưởng. Cảm thụ được thanh sắc phong nhận mạnh, người nọ đột nhiên thu tay lại, thiểm lui người ra hai bước xa. Người thật to gan, ban ngày ban mặt, nhập thất sát nhân. Đông Phương Thải Hòa xuất hiện ở nhĩ phòng cửa, đem mảnh khảnh trường kiếm đã đang ở trong tay nàng. Ngũ đệ, động thủ. Cung Nhị ca khẽ quát một tiếng, sau đó hắn nghiêng người hai bước, chắn Đông Phương Thải Hòa trước mặt. Hắn vẫn chưa chủ động xuất thủ, chỉ là muốn kiềm chế Đông Phương Thải Hòa. Cung Ngũ đệ cũng không chậm trễ, cước bộ trên mặt đất một thải, cả người như một trận nhanh như gió, nhanh chóng đi tới Dịch Thần trước. Dịch Thần lúc này đã đứng lên, thế nhưng thương thế trên người rất nặng, để hành động của hắn trở nên chậm chạp, đối phương cảnh giới cao hơn hắn nhiều lắm, hắn không chỉ có vô lực chống đối, càng không lực né tránh. Dừng tay. Đông Phương Thải Hòa giận dữ, ra sức về phía trước, nghĩ muốn cứu Dịch Thần. Nàng trường kiếm trong tay về phía trước quét ngang, một đạo thanh sắc kiếm quang phong nhận bình ra. Che ở nàng trước mặt Cung Nhị ca dù sao cũng là vũ huyền kỳ cao thủ, không chỉ có thời gian tu luyện càng lâu, tranh đấu kinh nghiệm phong phú hơn nữa cảnh giới cao hơn nữa ra nàng không ít, của nàng kiếm quang phong nhận vừa quét ra, liền bị Cung Nhị ca một trường đánh sơ xác. Lúc này, nàng trực tiếp phát động phong hệ Á Long võ tướng, mang theo mênh mông quần quần khí thế tiếp tục vọt tới trước kích. Nhưng nàng hầu như đã tuyệt vọng. Nàng có thể nhìn ra, đối phương hai người đều là vũ huyền kỳ cường giả, nàng có thể đối phó một người trong đó, nhưng cũng chỉ có thể đối phó một người mà thôi. Như vậy, một người vũ huyền kỳ cao thủ đối phó Dịch Thần, tuyệt đối có thể đang ở cực trong khoảng thời gian ngắn, là có thể Dịch Thần cho giết chết tại chỗ. Dịch Thần cũng không có bị giết hết. Mắt thấy Cung Ngũ đệ tay của trưởng vỗ vào hốt của hắn, hắn nguyên bản cực nâng tay lên trưởng, đúng là lấy tốc độ cực nhanh, trước một bước vỗ vào Cung Ngũ đệ ngực. Dịch Thần lực lượng rất mạnh, Cung Ngũ đệ lấy Dịch Thần đã thành hẳn phải chết sở dĩ cục, vẫn chưa lưu ý phòng bị, bị một kích này vỗ trúng, cả người trực tiếp bị vỗ tới trong viện. Thụ thương nặng nề Dịch Thần, một cái lắc mình vọt tới trong viện, cả người không chỉ có như là hoàn toàn không có nửa điểm thương, càng khí chất đại biến. Hắn ở trong sân đứng vững, thần sắc lạnh lùng nhìn Cung Ngũ đệ. Loại này lạnh lùng, là một loại đối với tự thân thực lực không gì sánh được tự tin lạnh lùng. Cung Ngũ đệ híp mắt lại, hắn không biết Dịch Thần đang đối mặt mình lúc, hà bỗng nhiên khí chất đại biến. Phô trương thanh thế. Cung Ngũ đệ dù sao cũng là vũ huyền kỳ cao thủ, hắn sẽ không bởi vì mới vừa bị đánh lui để lại khí, hét lớn một tiếng sau, hắn hai chân trên mặt đất một điểm, cả người tốc độ cao nhất ra, như cuồng phong nhanh quyền. Vọt tới trước chi tế, Cung Ngũ đệ một cánh tay bỗng nhiên đào ra, chỉnh cánh tay đầu tiên là bị vô số lục sắc quang điểm bao vây, sau đó những điểm sáng kia cấp tốc hóa từng cái lục sắc đằng điểu, từ bốn phương tám hướng xuống lại hướng Dịch Thần. Vũ huyền kỳ cao thủ đều là chạm tới đại đạo góc cạnh, hắn đem mình đối với đại đạo lĩnh ngộ, dung nhập vào mình vũ đạo trong, sẽ gặp hình thành thuộc về mình vũ đạo thần thông. Cung Ngũ đệ vũ huyền kỳ, vừa một hệ công pháp, vì vậy hắn chạm đến đại đạo cùng cây cỏ liên quan thâm hậu. Những do màu xanh biếc võ linh quang điểm ngưng hóa mà thành đằng điểu, chính là hắn đem cây cỏ đại đạo dung nhập vũ khí thể hiện. Từng cái lục sắc dây, giống từng cái độc xà, nó bốn lượn ra, níu bại thân thể, trong khoảnh khắc đem Dịch Thần vây quanh cùng phong khốn, để Dịch Thần không chỉ có bị giằng buộc nguy hiểm, nhưng lại lấy né tránh, phải cùng cung ngũ đệ liều mạng. Như vậy đường nhỏ, cũng dám khoe khoang. Dịch Thần vui mừng không hài sợ, thậm chí khỏe miệng lộ ra châm chọc cười. Chỉ thấy hai tay hắn vừa nhấc, đúng là một bàn tay thượng hiện lên một vòng nắng gắt, cái tay còn lại vỗ lên cũng là hiện ra một vòng trăng tròn. Tiêu Dương hòa hồng, Viên Nguyệt ngân bạch. Tiêu Dương trích nhiệt, Viên Nguyệt thanh lãnh. Trong khoảnh khắc, từng cái như xả dây liền phân nửa hóa khắc băng đông lạnh ở bất động, phân nửa thì như cảnh khô bị điểm đốt. Đã vọt tới phụ cận cung ngũ đệ kiến một màn này, trong lòng không gì sánh được khiếp sợ, nhưng hắn đã không dừng được, chỉ có thể kiên trì hành khứ một quyền. Dịch Thần thì tại chỗ bất động, một bàn tay mang theo hỏa hồng nắng gắt nên liếu thượng khứ. Phanh! Cung ngũ đệ quả đấm của đập vào nắng gắt trên, cả người đúng là trực tiếp bị bắn ra thật xa, ổn định thân thể sau, càng trong miệng cuồn phún tiên huyết. Hắn bối rối, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Dịch Thần cư nhiên trở nên cường hãn như vậy. Tua nắng gắt cùng trăng tròn, phân minh cũng là mang theo đại đạo khí tức, nói trong truyền thuyết Nhật Nguyệt đại đạo. Dịch Thần làm sao có thể nắm giữ cường hãn như vậy đại đạo? Hắn không phải là chỉ là mới vừa nhập học không lâu sau Thiên Võ Viện tân sinh học sinh sao? Đông Phương Thải Hòa cùng Cung Nhị Ca cũng đã đến nơi này bên, hắn thấy Dịch Thần thủ thác Nhật Nguyệt, ngạo nghễ mà đứng, mà Cung Ngũ Đệ lại khoe miệng tràn đầy máu, vẻ mặt khiếp sợ, hắn không khỏi đồng thời ngừng tay. Cung Nhị Ca không gì sánh được nghi hoặc. Đông Phương Thải Hòa ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, cũng giải sầu rất nhiều, thầm nghĩ trong lòng Dịch Thần sư huynh quả nhiên là thâm tàng bất lộ nha. Động tĩnh bên này, đồng dạng kinh động rất nhiều Dịch gia người, hắn đều vây tụ nhiều, lại cũng chỉ có thể xa xa quan vọng, không dám quá mức tới gần. Đây là phiến thiên địa, chợt quát nổi lên cuồng phong. Vô tận làn gió, tự lam phong thành các ngóc ngách, hướng về Dịch gia thổi tới. Dấu ở đây là phiến rộng không gian tinh khí linh khí, chen chúc tới, đều tụ tập vu Dịch Thần hai tay nhờ vã nhật nguyệt trong. Dịch Thần khí thế đang điên cuồng tăng vọt. Mên ngông quần quần thanh thế, kinh động toàn thành, thậm chí ngay cả giáo hoàng trong thần điện cường giả cũng là đều chạy tới. Chương 136, Tống tử gia tống lễ. Xác định đầu phiếu. Động thủ. Cung Ngũ Đệ nhìn về phía Cung Nhị Ca, lấy được cũng chỉ có hai chữ này. Hắn không do dự, cưỡng chế kinh hãi trong lòng, hét lớn một tiếng, quanh thân nhất thời nổi lên mạng lớn lục sắc quang điểm. Những lục sắc quang điểm, một bộ phận ngưng hóa thành xanh biếc đằng, một bộ phận hóa từng cây một tiến, cùng với cánh tay hắn về phía trước duỗi một cái, xanh biếc đằng cùng một tiến dốc toàn bộ lực lượng. Cùng lúc đó, hắn vung tay lên, tứ quả thúy lục sắc hạt châu nổi lên, vây quanh hắn quanh thân phi vũ, bắt đầu khởi động ra từng cổ một tinh thuần một hệ linh lực, gia trì cùng tăng phúc thực lực của hắn. Đây là tứ hạt châu, toàn bộ đều là một linh châu, mỗi chỉ đều là thượng phẩm linh khí phẩm chất, uy thế rất mạnh. Dịch Thần vẫn như cũ sắc mặt trầm tĩnh, trong mắt mang theo khinh thường thần tình, làm xanh biếc đằng cùng một tiến tới gần. Hai tay hắn ở trước người giao nhau một chút, nắng gắt cùng trăng tròn đang ở đây đó tới gần trong nháy mắt, ma sát ra một trận chói mắt quang huy. Chói mắt quang huy, lôi cuốn chư tụ tập mà đến tinh khí cùng linh lực, giống một bả lợi kiếm giống nhau, đang ở bốn phía thắt cổ. Trong khoảnh khắc, xanh biếc đằng cùng một tiến liền tiểu tán loạn khắp bầu trời lục quang, tiện đà đang ở trong cuồng phong tiêu thất vô tung. Một vị vũ huyền kỳ cao thủ toàn lực một kích, đúng là như vậy hời hợt liền bị hóa giải. Một màn này, khiếp sợ toàn trường, vô luận là Dịch ra người, vẫn là văn tin mà đến giáo hoàng thần điện thần chức cường giả. Cung Ngũ Đệ cũng là càng thêm kinh hãi, thậm chí có ta tìm đập nhanh. Nhưng hắn nhất định phải tiếp tục công kích, vận dụng tứ khỏa một linh châu, hắn không tin còn bắt không được đối thủ. Cung Ngũ Đệ vung tay lên, vừa khắp bầu trời xanh biếc đằng cùng một tiến đánh về phía Dịch Thần, đồng thời chính hắn cũng là mang theo tứ khỏa một linh châu, kiên trì xông về Dịch Thần bên này. Dịch Thần căn bản không nhìn này xanh biếc đằng cùng một tiến, hắn hãy còn song trưởng huy vũ, đợi đến Cung Ngũ Đệ vọt tới phụ cận, hai tay hắn vỗ, nắng gắt cùng trăng tròn liền hung hăng đụng vào nhau. Sau đó, lửa đỏ quang điểm cùng ngân bạch hàn quang, chợt tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ quanh thân ba trượng nội mạng lớn không gian. Xanh biếc đằng cùng một tiến thứ khoảng cách tán loạn. Cung Ngũ Đệ lại hồi hộp phát hiện, mình dĩ nhiên không thể động. Quanh người hắn lượn vòng tứ khỏa một linh châu, cũng buồn bã thất sắc, lung lay sắp đổ. Đang ở rất nhiều người giật mình trong ánh mắt, Dịch Thần bước lên trước, hắn nhẹ nhàng lộ ra thủ tới, đúng là thi nhiên đem tứ khỏa một linh châu trích vào trong tay. Tống tử gia tống lễ, quyết tuyệt trong mang theo khách khí, không sai, không sai. Dịch Thần khỏe miệng như trước mang theo cười, chỉ bất quá đây là cười cùng ngôn ngữ của hắn như nhau, trêu chọc trong mang theo lạnh lùng. Cung Nhị Ca nóng nảy, hắn thừa dịp Đông Phương Thải Hòa ngây người chi tế, phấn thân nhằm phía Dịch Thần, muốn giải cứu huynh đệ của hắn. Dịch Thần chắc mắt tà phiêu, chờ Cung Nhị Ca vào tới, hắn một cánh tay vung lên, phong khốn Cung Ngũ Đệ quan điểm, đem Cung Nhị Ca cũng bao phủ. Lập tức, Cung Nhị Ca cũng không có thể động. Hắn điên cuồng cổ động trong cơ thể linh lực, thế nhưng công lực của mình đúng là chỉ có thể ở trong cơ thể lùi động, lại chết sống đều không thể lộ ra thân thể, hình không thành được khí thế. Bắc Chỉ Lôi đã ở phụ cận, trên thực tế đang ở hai vị cung gia cường giả sau khi xuất phát, hắn tiểu ôm nhìn có chút hạ hê tâm tính tới. Nghe được Dịch gia phủ viện động tĩnh sau, hắn biết hai vị cung gia cường giả động thủ, cũng có thể đoán được, lúc này Dịch gia nhất định đại loạn. Sở dĩ hắn rất khó dễ tiểu xông vào Dịch gia phủ viện ở chỗ sâu trong. Bắc Chỉ Lôi không nhìn thấy phương đặc sắc tranh đấu, hắn tới thời gian, hai vị cung gia cường giả cũng không thể động. Bắc Chỉ Lôi trợn tròn mắt, hắn vạn lần không ngờ, hai vị cung gia vũ huyền kỳ cao thủ lại đang Dịch Thần trước mặt giống như là pho tượng giống nhau. Biểu tình kinh ngạc, vẫn không nhúc nhích. Đây là Dịch Thần làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, trở nên cường hãn như vậy? Rất nhiều người trong lòng đều trồi lên vấn đề này. Dịch Thần không trả lời mọi người nghi hoặc, lúc này, hắn một tay bắt được Cung Nhị Ca của, một tay bắt được Cung Ngũ Đệ của. Hai vị cung gia trong mắt cao thủ không chỉ có kinh khủng, rất có tuyệt vọng. Hắn quả thực hẳn là tuyệt vọng, bởi vì hắn phân minh có thể thấy, Dịch Thần lạnh lùng trong con ngươi, sắc ý không chút nào che giấu. Một lát sau, hắn cảm giác được cổ truyền đến đau nhức, lúc hắn phát hiện đầu của mình phiêu bay. Tung bay đầu, thậm chí có thể thấy cổ của hắn đang ở phun trào tiên huyết. Đây là máu rầm rề một màn, để rất nhiều người nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, đồng thời lại mục trừng cầu nốc, trong lòng hồi hộp không ngớt. Dịch Thần đúng là xanh xanh đem hai vị kia cường giả cái cổ bắt đoạn. Loại này ngoan lệ, không chỉ có kinh sợ nhân tâm, càng mang theo không cố kỵ gì của ngạo. Đây không phải là Dịch Thần tính cách. Quả thực, đây không phải là Dịch Thần, hắn không cụ bị thực lực như vậy, cũng không có như vậy quả quyết cùng tàn nhẫn tính nết. Trên thực tế, Dịch Thần bây giờ là đánh mất khống chế đối với thân thể. Hắn biết, đang ở nguy hiểm trước mắt, lão Nưu tàn hồn bám vào trên người mình. Đây hết thảy, hắn có thể thấy, lại cũng chỉ có thể nhìn. Đối với lão Nưu cường hãn, Dịch Thần lòng biết rõ, nhưng hắn không nghĩ tới, chỉ là một luồng tàn hồn, hơn nữa còn là bám vào thân thể mình thượng, lão Nưu dĩ nhiên sẽ như vậy cường đại. Giở tay nhấc chân trong lúc đó, liền có thể để hai vị cường giả thân thủ dị sự. Làm xong những sau, lão Nưu lại hóa một cổ khí lưu, lui về phủ điện trong. Dịch Thần chỉ cảm thấy cánh tay trái truyền đến một trận đau đớn, sau đó hắn tựu khôi phục đối với thân thể mình khống chế. Loại cảm giác này, thật sự là quá thần kỳ. Loại này phảng phất quân lâm thiên hạ, độc nhất vô nhị cảm giác, lệnh Dịch Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Đây là cường giả chân chính cảm giác sao? Lão Nưu thoái ẩn, hỏa hồng quang điểm cùng ngân bạch hàn quang cũng đống nhiên tiêu tán. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Bao quát Dịch Thần ở bên trong mọi người, trong lòng cũng là kinh đào hãi lãng, thật lâu không thể dẹp loạn. Lam Phong trong thành cường giả, chưa từng gặp qua như vậy tràn diện. Khiếp sợ hơn, Bắc Chỉ Lôi cấp tốc rút đi, mang theo sợ hãi lòng của tình đi hướng Bắc Chỉ gia, hắn biết, tin tức này phải mau chóng thông tri Vương thành cung gia. Nhưng Bắc Chỉ Lôi cũng không quyền vận dụng giáo hoàng trong thần điện chuyện tống trận. Dịch Thần sư huynh, ngươi. Đông Phương Thải Hòa lấy can đảm đi tới Dịch Thần bên người, lấy tay nhẹ nhàng đụng một cái Dịch Thần cánh tay của. A. Dịch Thần bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, chắc thủ nhìn về phía Đông Phương Thải Hòa lúc, sắc mặt lộ ra cực phức tạp. Thì là Đông Phương Thải Hòa làm sao băng tuyết thông minh, cũng vô pháp phán đoán chính xác ra Dịch Thần sắc mặt của trong bao hàm loại nào tâm tình. Dịch Thần sư huynh, hắn đều bị ngươi giết. Rõ ràng là rõ ràng chuyện tình, chẳng biết hả, Đông Phương Thải Hòa cũng là mang theo giọng nghi vấn. Nàng cũng không thể nào tin nổi, Dịch Thần cư nhiên như thử dễ dàng mạn sát hai vị vũ huyền kỳ cao thủ, tuy rằng đây hết thảy đều là nàng tận mắt nhìn thấy. Nga. Dịch Thần còn lại là tự động bỏ quên Đông Phương Thải Hòa chào hỏi trong nghi vấn giọng nói, phục hồi tinh thần lại, hắn cao mày nhìn một chút trong viện nằm hai cổ thi thể, sau đó lại nhìn một chút trong tay mình tứ khỏa xanh biết hạt châu. Dịch Thần sư huynh, cha nhìn một chút hắn chữ vật pháp bảo, trước biết rõ ràng lai lịch của hắn. Đông Phương Thải Hòa nhắc nhở một câu, lại nói, ta đi xem bá mẫu. Được rồi, mẫu thân. Dịch Thần trong lòng giật mình, lập tức chạy vào trong phòng. Trong phòng một mảnh hỗn độn, nếu không có Đông Phương Thải Hòa mới vừa có ý định bảo hộ gian phòng này, chỉ sợ ở đây đã thành phế tích. Dịch Niệm Ngữ không có việc gì, chỉ là bị ta kinh hách mà thôi. Lúc này chính thị miễn cưỡng ngồi ở trên giường, khẩn trương nhìn bên ngoài. Thần nhi, mới vừa là thế nào? Kiến Dịch Thần tiến đến, Dịch Niệm Ngữ vẻ mặt dầu dì hỏi. Không có chuyện gì, ngay cả có hai cái hại dân hại nước tới quấy rối, bị ta đuổi chạy. Dịch Thần trang làm ra một bộ phong khinh vân đạm hình dạng nói. Dịch Thần sư huynh, ngươi đi ra ngoài trước nhìn, miễn cho có hại dân hại nước tới. Đông Phương Thải Hòa ngồi trở lại đầu giường, hướng Dịch Thần mấy mắt, đồng thời hai tay lại để đang ở Dịch Niệm Ngữ phía sau. Mẫu thân, trước chữa thương, Hải Nhi đi ra bên ngoài coi chừng. Dịch Thần hội ý, lại trấn an mẫu thân mình một câu, tiện đà bước nhanh đi ra khỏi phòng, một lần nữa đi vào trong sân. Chiến đấu đã kết thúc, kế tiếp tự nhiên muốn đánh tạo chiến trường. Trung quanh Dịch ra rất nhiều người, lại không một người dám lên trước nửa bước, chỉ nhìn xa xa. Hắn đầu tiên là đem hai vị không rõ lai lịch cường giả túi đựng đồ gỡ xuống, tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen, phát hiện đây là nhị thi thể của người trong cũng không cái khác bà bối, liền tế xuất Tam Chân Địa Hỏa Đỉnh, lấy địa hỏa đốt cháy trên đất hai cổ thi thể. Chờ hai cổ thi thể hóa cho bụi, Dịch Thần bắt đầu kiểm tra vừa lấy được hai cái túi đựng đồ. Để Dịch Thần thất vọng, phương hai người kia có kỳ cương hiện rất cao, nhưng trong túi đựng đồ gì đó cũng rất ít. Không có tinh thạch, lấy hai người kia cảnh giới, cũng không dùng được tinh thạch. Có một ít linh thạch, tổng số cũng không đến 1000 khối, hơn nữa phẩm chất cũng không cao, vô cùng có khả năng đều là loại xấu linh thạch. Đan dược có vài bình, nhưng thật ra có hai trong bình đan dược nhìn như là linh đan, bất quá cũng liền vài hạt mà thôi. Bỏ thử ở ngoài, còn có một món pháp bảo, Dịch Thần làm cho Sở Dĩ nhận chủ sau, trong lòng không khỏi vui vẻ, bởi vì đây là nhất kiện thượng phẩm linh khí. Còn có một chút tu luyện sử dụng tài liệu, nhìn đều không phải là cái gì lương phẩm, không đáng giá nhắc tới. Một trận chiến này, có thể nói là thu hoạch cực đại. Nhưng Dịch Thần cũng biết, mình trả giá cao đồng dạng không nhỏ. Cứu mình, trợ mình giết địch, Lão Nưu tàn hồn từ phụ điện trong đi ra một lần. Lão Nưu mỗi ra tới một lần, hắn có thể đi ra ngoài số lần sẽ giảm thiểu một lần, nếu như hắn đi ra ngoài số lần nhiều lắm, sau đó Dịch Thần gặp phải địch nhân cường đại hơn, gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa, Lão Nưu tiểu mới có thể thương mà không giúp được gì. Ngoại trừ có giá trị bảo bối ngoại, Dịch Thần còn phát hiện hai cái ngọc bài, mà hai khối ngọc bài thượng lại đều khắc có một thật to cung tự. Thấy cái chữ này, Dịch Thần đầu tiên là sắc mặt cáu giận, sau đó lại trong lòng trầm xuống. Nguyên lai hai người này cùng gia cao thủ, hắn sở dĩ tới, tuyệt đối là bị cung ngọc can sai sử hoặc giật dây. Điều này làm cho Dịch Thần không gì sánh được cáu giận. Mình giết cung gia hai vị cao thủ, cung gia phải chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn cùng với cung gia cừu hận nhất định sẽ bởi vậy trở nên gay gắt. Đây cũng để hắn có chút bận tâm. Sau này mình đại khả lấy trốn ở Thiên Võ Viện trong, chỉ cần không đi ra, cung gia tuyệt không dám đến Thiên Võ Viện trong hành hung sát nhân, trừ phi hắn chuẩn bị cầm cả gia tộc để đổi hắn một cái mạng. Mình có thể không sợ hãi, nhưng Dịch gia làm sao bây giờ? Mẫu thân mình làm sao bây giờ? Lấy Dịch gia chỉnh thể thực lực, cung gia tùy tiện phái cá nhân tới, là có thể rất dễ dàng diện Dịch gia toàn tộc, có thể chút nào không một tiếng động hại mẫu thân hắn tính mệnh. Hắn phải thử tính toán một phen. Chương 137, nó vẫn còn. Dịch Thần đang ở tự định giá đối sách chi tế, Dịch gia người rốt cục nhịn không được vây quanh. Dịch Niệm Tông dù sao cũng là gia chủ, người khác không dám lên tiếng, hắn nhất định phải hỏi rõ. Lai lịch của những người này, ta cũng không rõ ràng lắm, sau đó ta Dịch gia hay là muốn cẩn thận chút hảo. không làm cho cả Dịch gia sợ hãi. Dịch Thần không thể nói ra tình hình thực tế, hắn lại nói, hay nhất ta cả gia tộc cấp tốc di chuyển đi ra ngoài, đến một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Toàn tộc di chuyển. Dịch Niệm Tông rất khó kinh ngạc, hắn tựa hồ cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, nói, nhiều người như vậy đã qua chỗ nào di chuyển nha? Động tĩnh lớn, cũng không có thể bảo chứng sẽ không để lộ tiếng gió thổi nha. Cứu công, mới vừa đích tình huống cũng nhìn thấy, nếu như ta không ở nhà, người của hắn báo lại phủ, Dịch gia căn bản vô lực chống đối, nếu là còn thủ tại chỗ này, chỉ có thể là ngồi chờ chết. Dịch Thần kiên trì nói, nhất định phải ly khai, càng nhanh càng tốt. Đây là Dịch Niệm Tông lộ ra rất khó, nếu là lúc trước Dịch Thần nói như vậy, hắn nhất định không sẽ để ý, nhưng mới vừa Dịch Thần triển lộ ra thực lực, thực tại làm hắn không thể coi thường Dịch Thần cùng với Dịch Thần theo như lời nói. Lam Phong Thành chỉ là chính là một cái thành nhỏ, mà phụ cận đây cũng là hẻo lánh nơi, ở tại chỗ này cũng vô pháp để nhà của ta tộc song quá nhiều phát triển cơ hội, ly khai cố gắng rất tốt. Dịch Thần khuyên nhủ, cây na chết, người na sống. Huống chi, lúc này ta cũng không có lựa chọn khác. Ta đây muốn rời đi nơi nào? Dịch Niệm Tông muốn nghe thính Dịch Thần ý kiến. Tùy tiện chỗ nào cũng được, nhất định phải trước rời xa Lam Phong Thành. Dịch Thần hít mắt, nói, nếu như lo lắng quá nhiều người động tĩnh quá lớn, có thể đem một bộ phận phân phát, cho hắn một ít vàng bạc tiền tài, để hắn ly khai Lam Phong Thành, đi địa phương khác sinh hoạt, không cần chứ ta Dịch ra di chuyển. Đây là chẳng phải là muốn buông tha tổ tông. Cứu công, lưu được núi xanh đang ở, không sợ không tuổi đốt. Dịch Thần chẳng nói, nói, ta Dịch ra tình thế tràn ngập nguy cơ, dưới tình huống như vậy, cũng không cần bận tâm này chết người đi được, hay là muốn sống lâu người ngẫm lại đối với. Dịch Thần dùng người chết để hình dung Dịch ra tổ tiên, lệnh Dịch Niệm Tông sắc mặt trầm thấp rất nhiều, bất quá hắn nhất định phải thừa nhận, Dịch Thần nói rất đúng. Cái này quan hệ toàn tộc người sinh tử tồn vong đại sự, không được phép có nửa điểm qua loa cùng do dự. "Hảo, theo ý ngươi nói như vậy." Dịch Niệm Tông trầm ngâm một lát sau, rốt cục đau nhức hạ quyết tâm, nói, "Ta tức khắc đi thu xếp." "Cứu công." Dịch Thần kêu một tiếng, thấp giọng nói, "Chứ Dịch ra di chuyển người, nhất định phải tuyệt đối tin cậy đi, hy vọng Cứu công hảo hảo châm trước một phen." Dịch Niệm Tông nhìn một chút Dịch Thần, cau mày hỏi, "Chỉ cần dòng chính?" Dịch Thần cũng không nói rõ, chỉ là nói, "Ta Dịch ra lúc này đại trước mắt, tức thì bị vội và toàn tộc thương hoàng bỏ chạy, rất nhiều người chứ ta Dịch ra, nói không chừng sẽ phải chịu liên lụy." Dịch Niệm Tông đã minh bạch Dịch Thần ý tứ, Dịch Thần những lời này trên thực tế chính là phân phát này phi dòng chính tộc nhân một loại lý do. Hôm nay Dịch ra, tộc rất nhiều người, nhưng nếu là bàn về dòng chính tới, cũng chỉ có như vậy hơn 10 người mà thôi, những người khác hoặc là chi thứ, sẽ chính là đổi họ. Theo Dịch Thần, dòng chính dòng họ cũng không nhất định tin cậy, huống chi những người khác. Huống hồ, lần này di chuyển, vị tất là có thể tránh thoát thai kiếp, không Dịch ra đi, chỉ biết an toàn hơn. Mình nhạ hạ mầm thai vạn, cần gì phải đi liên lụy người bên ngoài. Dịch Niệm Tông đi rồi, Dịch Thần tiếp tục thủ ở trong sân. Hắn không biết cung gia hay không còn có cường giả sẽ bỗng nhiên đánh tới, hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Thần thiếu gia, có một Dịch gia thanh niên nhân đi vào trong viện, hắn lộ ra rất khó khẩn trương, đến Dịch Thần trước sau, nói, thần thiếu gia, mới vừa hai người kia, ta trước thấy qua. Nga, Dịch Thần hỏi, ở địa phương nào thấy? Bắc Trì gia, người trẻ tuổi kia giải thích, mấy ngày nay, ta vẫn phụng gia chủ sở dĩ mệnh, đang ở Bắc Trì gia bên kia theo dõi, ba ngày trước buổi tối, ta đã thấy hai người này. Lam Phong Thành trong hôm nay tam đại gia tộc, mỗi gia vẫn luôn là sẽ phái người âm thầm nhìn trộm mặt khác hai nhà, rất nhiều năm tới đều là như vậy. Đã biết. Dịch Thần gật đầu, không có nói nhiều. Cái kia Dịch gia thanh niên nhân thì yên lặng rút lui. Dịch Thần vào Thiên Võ Viện, thân phận của hắn đã đang ở Dịch gia trở nên rất cao rất cao, hôm nay hắn lại triển lộ cường hãn vô cùng thực lực, càng sẽ lệnh tộc nhân ở trước mặt hắn nơm nớp lo sợ, giống như là thấy Dịch Minh Hảo cùng Dịch Minh Dương như nhau. Dịch Thần biết Bắc Trì gia cùng cung gia quan hệ không giống bình thường, sở dĩ nghe nói mới vừa hai vị kia cường giả tặng đi qua Bắc Trì gia, hắn là một điểm cũng không ngoài ý liệu. Xem ra cung gia lần này hẳn là chỉ đã tới hai vị cường giả, hai người này tựa hồ cũng biết Đông Phương Thải Hòa tồn tại, sở dĩ một người phụ trách ngăn Đông Phương Thải Hòa, một người phụ trách giết ta. Đông Phương Thải Hòa cùng ta cùng nhau trở về sự tình, cung Ngọc Can lại làm thế nào biết? Hai người kia ba ngày trước đã đến Lam Phong Thành, hiển nhiên là đang ở ta và Đông Phương Thải Hòa truyền tống trước buổi tối, hắn tiểu trước một bước tới. Vào lúc đó chỉ biết ta sẽ cùng với Đông Phương Thải Hòa cùng nhau trở về người tiểu mấy cái như vậy, Hoàng Húc cùng Lô Thông có thể bài trừ, Đông Phương Phó Viện trưởng cũng có thể bài trừ. Trạch Tây Duệ, Dịch Thần đang ở tự định giá chi tế, Dịch gia đại môn thủ vệ Dịch mới vừa đi tới trong viện, hắn nói với Dịch Thần, có một nữ tử muốn gặp Dịch Thần, hiện tại nàng kia sẽ chờ hậu đang ở Dịch gia phủ ngoài cửa viện. Nàng có không nói ra mình tục danh? Dịch Thần hỏi. Nàng chỉ nói là họ nàng Thạch. Dịch mới vừa trả lời. Nga, mang nàng đến đây đi. Dịch Thần gật đầu. Dịch mới vừa lui ra, rất nhanh thì mang theo một người khoác áo choàng, mang theo áo choàng nữ tử đi vào trong viện. Vẫy lui Dịch mới vừa sau, Dịch Thần cười nói, lão bản nương, tin tức của ngươi đĩnh linh thông nhà, ta mới vừa trở về không lâu sau, ngươi tiểu đã tìm tới cửa. Nàng kia tháo xuống áo choàng, lộ ra nàng nùng trang tươi đẹp xóa sạch quyến rũ mặt, nói, không có thể như vậy, ta Thạch Thúy Vân đang ngó chừng ngươi Dịch gia, mà là ngươi động tĩnh bên này quá. Hiện tại chỉ sợ toàn thành người của đều biết công tử ngươi đã trở về. Nàng kia không là người khác, chính thị Lam Phong Thành Bắc Thành Phiêu Hương Nhai Khoái Hoạt Huyện lão bản nương Thạch Thúy Vân, có thể cũng có thể gọi nàng Sử Thúy Vân. Lão bản nương thử tới, chắc là trước ta ước định đi. Dịch Thần khai môn kiến sân hỏi. Lấy công tử thực lực hôm nay, đừng nói là khoảnh khắc bắt trì ngọn núi, coi như là dẹp viên toàn bộ Bắc Trì ra, cũng là chuyện dễ dàng. Thạch Thúy Vân cười nói, ta nếu đã đáp ứng lão bản nương, nhất định sẽ đổi tiền mặt lời hứa của ta. Dịch Thần bỗng nhiên khẽ miệng một loan, nói, lão bản nương, ngươi có nghĩ là thân thủ tộc nhân mình báo thù? Cái này Thạch Thúy Vân đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật đầu nói, ta cả ngày lẫn đêm đều muốn chính tay đâm cửu địch. Vậy ngươi cũng biết, Bắc Trì ngọn núi hiện ở nơi nào? Dịch Thần lại hỏi, hắn đang ở Bích Ba Sơn tinh thạch mạch khoáng trong trấn thủ. Thạch Thúy Vân báo thủ, chắc là hạ rất lớn công phu, không phải cũng sẽ không liên bắt chỉ ra vũ thai kỳ cao thủ hành tung đều có thể thăm dò. Lão bản nương lại chờ một chút, gia mẫu đang ở chữa thương, chờ gia mẫu chữa thương hoàn tất, ta tùy lão bản nương đi Bích Ba Sơn đi một lần. Dịch Thần lạnh nhạt nói, ta đây ngay lúc Tây Môn ngoại cung hậu công tử. Thạch Thúy Vân biết mình không thích hợp ở lâu, lập tức cáo tử. Lại đợi đại khái một canh giờ, Đông Phương Thải Hòa rốt cục từ rách nát trong phòng của đi ra, trong lòng ôm vẫn ở chỗ cũ ngủ say tiểu tử kia. Đông Phương Thải Hòa nói, Dịch Thần sư huynh, ta đã trợ bá mâu hóa giải linh đan dược lực, lúc này nàng đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cảm tạ Đông Phương sư muội. Dịch Thần trước trí tạ, sau đó tiểu vào trong phòng. Kiến mẫu thân sắc mặt quả thật có huyết sắc, khí tức cũng vững vàng rất nhiều, Dịch Thần giải sầu xuống tới. Từ trong phòng đi ra, Dịch Thần đối với Đông Phương Thải Hòa nói, Đông Phương sư muội, ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến, phiền xin sư muội ở đây hỗ trợ chiếu khán gia mẫu. Sư huynh yên tâm đi thôi. Đông Phương Thải Hòa gật đầu, vừa cười nói, sư huynh, ngươi sách bản đơn lẻ hiện tại có thể cầm đi ra rồi hả? Dịch Thần nhìn một mảnh hỗn độn sân, nói, cũng không biết còn có thể hay không tìm được. Ngoài miệng nói như thế, hắn vẫn làm bộ một mảnh phế tích trong tìm. Một lát sau, hắn thật đúng là từ một người phá trong ngăn kéo trở mình ra một quyển sách, cũng liên tiếp may mà nói, hoàn hảo hoàn hảo, nó vẫn còn. Kỳ thực hắn đại khả lấy mượn cớ nói, bởi vì nổi bật biến cố, bản đơn lẻ không tìm được, nhưng hắn không muốn để cho Đông Phương Thải Hòa thất vọng, dù sao mới vừa Đông Phương Thải Hòa giúp hắn. Đông Phương Thải Hòa kỳ thực cũng nhìn thấy Dịch Thần là như thế nào trở mình ra đây là sách bản đơn lẻ, nàng nhưng cũng không đi vạch trần, cười tủm tỉm nhận lấy, nói, sư huynh, ngươi lại đi làm việc đi, ta ở chỗ này đọc sách chờ ngươi. Hảo. Dịch Thần lên tiếng, lập tức hướng Dịch gia phủ viện đại môn đi đến. Đi tới, thân ảnh của hắn tựu đột nhiên biến mất. Dịch Thần dùng phong ảnh y liễu, ẩn nặc tự thân hành tích. Gió này ảnh y nguyên lai là đưa cho Dịch Vân Thường, lần trước cùng Dịch Vân Thường phân biệt lúc, Dịch Vân Thường lại đem phong ảnh y trả lại cho hắn. Lấy Dịch Vân Thường hôm nay thân phận, nàng căn bản chưa dùng tới phong ảnh y liễu, tư đồ viện trưởng có thể cho nàng rất nhiều phẩm cấp cao hơn pháp bảo. Nàng lấy được phong ảnh y sau, Dịch Thần vẫn cũng không có cơ hội dùng, ngày hôm nay thì phải dùng. Rất nhanh, hắn liền đi tới Lam Phong thành Tây Môn ở ngoài, thấy được khoác áo choàng mang theo áo choàng Thạch Thúy Vân. Lão bản nương, nên xuất phát. Dịch Thần tiềm hành đến Thạch Thúy Vân trước, nhỏ giọng nhắc nhở. Thạch Thúy Vân vẫn chưa nhìn thấy Dịch Thần, cũng là nghe được Dịch Thần thanh âm của, nàng đối với lần này cũng không kinh ngạc, bởi vì Dịch Thần đã nhiều lần như vậy lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng cũng bất động thanh sắc, lập tức hướng về Bích Ba Sơn phương hướng đi đến. Thần công tử, lấy ngươi thực lực hôm nay, không cần thiết như vậy che che giấu giấu đi. Rời xa Tây Môn sau, Thạch Thúy Vân lên tiếng nói. Bích Ba Sơn mạch khoáng chính là Võ Thần Giáo Hoàng cùng Lam Phong thành phụ thành chủ trưởng quản, ta nếu là trực tiếp tiến đi giết người, thế tất sẽ đắc tội Võ Thần Giáo Hoàng cùng phụ thành chủ. Dịch Thần bình tĩnh giải thích. Nga, nhưng thật ra ta khiếm tự định giá. Thạch Thúy Vân hiểu rõ. Cự ly Bích Ba Sơn mạch khoáng còn có thập dặm đường thời gian, Dịch Thần bỗng nhiên nói, lão bản nương, ngươi tiểu ở chỗ này chờ đi. Thạch Thúy Vân dừng bước lại, đứng ở một cây đại thụ dưới, không được đi, chuyên tâm đợi. Nếu lựa chọn để Dịch Thần giúp nàng báo thù, nàng đối với Dịch Thần tiểu hoàn toàn tín nhiệm. Dịch Thần một mình tiềm hành, rất nhanh thì lẻn vào đến Bích Ba Sơn tinh thạch mạch khoáng ở chỗ sâu trong, quen cửa quen mẹo đi tới một gian cất giấu chứ tinh thạch khoáng thạch thạch thất huyệt động trước cửa. Gõ một cái cửa đá. Đợi 20 hơi thở thời gian, thạch cửa mở ra. Mở cửa một vị tinh tráng lão giả, sắc mặt hắn rất kém cỏi, nhìn thấy cửa đá ở ngoài không ai, hắn lập tức đem cửa đá đóng cửa. Hắn tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng đóng cửa trước, đã có một trận tật phong từ trước người hắn chui vào thạch thất trong. Chương 138, thỏa mãn. Người nào? Cường tráng lão giả lập tức ngăn ở cửa đá lúc, cảnh giác nhìn trong thạch thất diện. Đã lẻn vào thạch thất huyệt động Dịch Thần, không có lên tiếng, mà là đang thạch thất trong tảo lượng đứng lên. Lúc này trong gian phòng này, không cũng chỉ có Dịch Thần cùng vị này cường tráng lão giả, còn có hai người. Chuẩn xác mà nói, còn có hai tên nữ tử. Càng chuẩn xác mà nói, hai tên nữ tử trong, có một người đang quyền đang ở hẽ ra đá phiến trên giường, trên người quang lưu lưu, một gã khác nữ tử còn lại là nằm ở đá phiến dưới giường diện, vô thanh vô tức, dưới thân còn có một vũng máu tươi, xem bộ dáng là đã chết. Dưới giường nữ tử, quần áo bị xé rách nhiều chỗ, cái trán có thương tích, khóe miệng tràn đầy máu. Cô gái trên giường, hai tay ôm chân nhỏ, lạnh run. Không có những người khác, mà cô gái trên giường cũng không phải gì đó cường giả, thậm chí không có vũ đạo cảnh giới. Bắc Trì Phong, Dịch Thần lên tiếng, ngươi là ai? Cường tráng lão giả vẫn như cũ trận cửa đá, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi nói trước đi, ngươi có đúng hay không Bắc Trì Phong, sau đó ta cho ngươi biết ta là ai. Dịch Thần nói. Hừ. Cường tráng lão giả hít mắt, nói, lão tử chính là Bắc Trì Phong. Kỳ thực ngươi không nói ta cũng biết, ngươi chính là trước tầng mấy lần đã tới nơi này tên đạo tặc kia. Lần trước sổ vị cao thủ bố trí mai phục, tiểu tử ngươi may mắn chạy trốn, ngày hôm nay nhìn ngươi còn thế nào trốn. Ta ngày hôm nay không có ý định trốn, chỉ là muốn dẫn ngươi đi kiến một vị cố nhân. Dịch Thần lại chỉ vào đá phiến dưới giường diện, hỏi, ngươi ngoạn tiểu nó đi, vì sao còn muốn giết nàng? Có liên quan gì tới ngươi? Bắc Trì Phong cười nhạt, lại nói, nàng nhưng không phải ta giết, nàng là mình dùng đầu đụng phải đá phiến, lại cắn đầu lưỡi của mình. Ngươi cứu mạng nha. Đá phiến cô gái trên giường, còn lại là lớn tiếng hí, hắn bức bách ta, khi dễ ta, là hắn đem ta cường bắt tới. Ta là cô gái đàng hoàng nha. Nàng kia tuy rằng không người, nhưng nàng lại nghe được thanh âm, nàng giống như là bị bóng tối vô tận vây quanh người, rốt cục thấy được một tia ánh dạng đông. Đều là cái gì? Bắc Trì Phong như trước cười nhạt, nói, có thể bồi lao tử tiêu giao khoái hoạt, là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Nguyên nhân chính là ngươi là cô gái đàng hoàng, lão tử thích, lão tử nhưng sẽ không đi tìm này không sạch sẽ hoa trần nữ tử. Trước đây Thạch Thúy Vân kể ra Bắc Trì Phong hành vi phạm tội lúc, Dịch Thần còn có chút hoài nghi, lúc này hắn lại không nghi ngờ, đây là Bắc Chỉ Phong là ác ôn một người, chết không có gì đáng tiếc. Bắc Chỉ Phong ở chỗ này làm ác, tự nhiên không có phụ thành chủ cùng giáo hoàng thần điện cường giả ở đây, thậm chí làm ác, hắn chủ động đem phụ thành chủ cùng giáo hoàng thần điện cường giả chi đi. Dịch Thần cũng càng ra xác định, trước mắt cái này cường tráng lão giả chính là Bắc Chỉ Phong không thể nghi ngờ. Lập tức cũng không cần gì nhiều lời, hắn trực tiếp triển khai tiến công. Bắc Chỉ Phong bất quá là vũ thai kỳ, hơn nữa cảnh giới tuyệt không đến võ thai tứ giai đã ngoài, chớ nói Dịch Thần còn dùng phong ảnh ý đi, thì là không cần phong ảnh ý đi, Bắc Chỉ Phong cũng không nhiều ít sức phản kháng. Cũng liền mấy chiêu đã qua, Bắc Chỉ Phong cũng đã ngã trên mặt đất, mũi miệng đều ở đây tiêu máu. Thấy dưới giường vị kia thê thảm chết đi nữ tử, Dịch Thần thật muốn thân thủ giết Bắc Chỉ Phong, bất quá hắn nghĩ vẫn là cho Thạch Thúy Vân một người chính tay đâm cựu địch cơ hội tương đối khá. Giết đây là Bắc Chỉ Phong, Dịch Thần đều ngại ô uế tay của mình.